Đinh Bằng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu hướng về phía Thanh Thanh gật đầu một cái, cánh tay trái nhẹ nhàng một đưa, đem Thanh Thanh đưa đến bên cạnh trên tử lâu, sau đó túi đầu lướt qua Hồng Diệp Thiền Sư, quét Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Chí Hưng một cái sau đó, nhìn về phía Tần Hồng Miên Tam Nữ nói, ta chỉ tìm Đoàn Thị người, đám người không liên quan không muốn chết, cho các ngươi thời gian ba hơi thở rời khỏi. Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên một trái một phải nắm Đoàn Chính Thuần đại thủ, tuy nhiên không nói một câu, cũng đã làm ra lựa chọn cuối cùng. Thời gian ba hơi thở, thoáng qua mà qua, Đinh Bằng không nói thêm lời nào, dẫm chân xuống, chân nguyên lưu chuyển giữa một tiếng nổ vang, một đạo đen nhánh quang mang trong nháy mắt ngút trời mà lên, trong phút chốc giống như thần ma tức giận, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt đã là gió dục mây vẩn, mây đen áp thành, cuồng phong gào thét, vỗ một cái tận thế một dạng cảnh tượng, cả tòa thành trì trong nháy mắt tiếng khóc kêu gọi hỗn loạn. Đại tông sư khủng bố uy thế tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chương 669, A La Hán bản nhược trưởng. Đây cũng là đại tông sư sao? Bao gồm Đoạn Chí Hưng tại bên trong các vị tông sư nhìn đến trong nháy mắt trong nhà đã là mây đen giăng đầy bầu trời, nhìn đến cái kia vừa vận chỉ là vận chuyển chân nguyên, thả ra khí thế liền khiến cho được thiên địa biến sắc nam nhân, đều là không nhịn được vẻ mặt đầy rung động. Mà này lúc giữa không trung Đinh Bằng đã một tay nắm chặt màu đen kia đến cán đao chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra, ầm ầm, một hồi sấm sét trên không nổ vang, dây đặc tiềm điện ẩn hiện tầng mây, đem đen nhánh kia vào đao, thanh sắc đao phong nổi bật ra một luồng yêu dị khí tức kinh khủng. Ầm. Loan đao lăng không, mây đen quay cuồng, khí thế kinh khủng đã tới một cái giá lên tối cao, mắt thấy Đinh Bằng liền muốn cơ đao rơi xuống. Ngay tại cái này lúc, nắm chặt Đoàn Chính Thuần bàn tay Tần Hồng Miên đột nhiên quay đầu nhìn thấy sau lưng nữ nhi, nhất thời vội vã ngẩng đầu hô lớn, "Chờ một chút, Uyển Nhi là vô tội, để cho nàng chạy." Một Uyển Thanh Gian Nan đứng tại phụ mẫu sau lưng, tuy nhiên Đinh Bằng đại tông sư khí thế trùng kích đại bộ phận đều bị phía trước Hồng Diệp Thiền sư nhóm cao thủ chia sẻ ngăn lại, nhưng mà bọn họ dù sao chỉ là tông sư, không phải đại tông sư, vô pháp triệt để ngăn chặn đại tông sư khí thế, cho nên, cho dù chỉ là tầng tầng ngăn trở về sau yếu ớt dư âm, đã để một Uyển Thanh cái này bất quá tiên tiên tu vi võ giả hô hấp không thuận, toàn thân khó chịu. Bất quá này lúc nghe thấy Tần Hồng Miên kêu gọi, Mộ Uyển Thanh vẫn là cắn răng kiên trì nói, "Mẹ, ta không đi, muốn chết thì cũng chết." Cái này giai đoạn Chính Thuần cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình cái này vừa nhận trở về không mấy ngày nữa nhi, vội vàng nói, "Uyển Nhi, nghe mẹ ngươi mà nói, đi mau." "Ta không đi." Mộ Uyển Thanh ngữ khí càng ngày càng kiên định. "Uyển Nhi, đến cùng đi là không đi." Đinh Bằng trong tay loan đao quát lên như sấm. "A Di Đà Phật, Đinh thí chủ, nếu còn có vô tội nữ tử ở đây, không bằng đợi thêm nhất đẳng, chờ Hồng Diệp Thiền sư nói vì là nói xong." Cách đó không xa Thanh Thanh đã gầm lên một tiếng nói, "Đinh đại ca không nên bị mắc lừa, những này lao hòa thượng là cố ý đang kéo dài thời gian, nhất định sẽ có quỷ kế." Đinh Bằng hướng về phía Thanh Thanh gật gật đầu nói, "Không sao, nhiều hơn nữa âm mưu tính kế cũng không chống nổi ma đao bổ một cái." Nhưng mà Đinh Bằng nhưng cũng không có kiên nhận thật ở nơi đó chờ Đoàn Chính Thuần một nhà giáo dục nữ nhi, càng không có kia nhàm chán đến nhất định phải chờ Phật môn những này hòa thượng làm ra âm mưu quỷ kế gì đến. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tay phải loan đao hướng lên một dẫn đến, một tiếng quát lên, thanh sắc đao phong tại thiểm điện xuống mang theo một đạo yêu dị ánh sáng, giống như một đạo tia chớp màu xanh phá vỡ hắc ám, trong nháy mắt hạ xuống. Ầm ầm. Ôi Hồng Diệp Thiền sư một tiếng thở dài, tuy nhiên còn kém một ít, cũng đã không có thời gian, ngay sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng chấn động, sau lưng bốn vị lặng lẽ vì là hắn truyền công Phật môn cao tăng nhất thời đồng loạt lùi sau một bước, khí tức trong nháy mắt chợt giảm xuống, tu vi cơ hồ trong chớp mắt liền từ thiên bảng cấp tông sư xuống đến tiên thiên tầng thứ, nguyên bản là niên kỷ không nhỏ các vị càng là sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, tựa như lúc nào cũng muốn được cuồng phong thổi đi một dạng bình thường, bị dọa sợ đến Đoàn Chính Thuần và người khác nhìn không lại quản một Quyền Thanh, vội vàng tiến lên đỡ bốn người, cùng nhau ngăn cản Đinh Bằng càng ngày càng mạnh mẽ đại tông sư khí thế. Dịu ta nhóm đi trong tiểu lầu, cách xa một chút, đừng ảnh hưởng phương trượng đối địch. Một vị trong đó cao tăng suy yếu nói ra, Đoàn Chính Thuần cùng Đoạn Chí Hưng vội vàng hẳn là mang theo mọi người vọt vào phụ cận bên trong tiểu lâu. Mà này lúc ở lại đầu đường Hồng Diệp Thiền sư ngẩng đầu nhìn cấp tốc rơi xuống yêu dị đao quang, chắp hai tay giống như một vị thành kính tiểu sa di một dạng bình thường, một chữ một cái chậm rãi nói, "A La Hán tuân giả." Ầm. Hướng theo hắn dứt tiếng, nguyên bản cuồng phong gào thét đầu đường bất thình lình dừng lại nháy mắt, sau một khắc, một phiến Phật quang màu vàng bất thình lình từ Hồng Diệp Thiền sư trong cơ thể bạo xuất, ầm ầm trong nổ vang xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đem sắp rơi xuống khó nói ánh đao màu xanh trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt, sau đó đang đứng đầu trên cao một phiến trong mây đen nổ tung. Một khắc này, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng một dạng bình thường, mây đen đầy trời bên trong xuất hiện một lỗ hổng, một phiến kim quang rơi xuống, tiếp theo từng trận phạm âm từ trên trời rơi xuống, cùng này cùng lúc, đầu đường Hồng Diệp Thiền sư một bên miệng niệm Phật kinh, một bên chậm rãi bay lên không. Mà hướng theo từng trận phạm âm càng ngày càng vang lên, Hồng Diệp Thiền sư toàn thân bất thình lình xuất hiện vô số vạn vật quang, chúng nó giống như chưa bao giờ biết rõ hư không mà đến, từng cái còn cuốn Hồng Diệp Thiền sư bốn phía không ngừng xoay tròn thêm dày, càng ngày càng lớn, khiến cho Hồng Diệp Thiền sư trong chớp mắt liền thành một khỏa nhân tạo thái dương một dạng bình thường, kim sắc lóa mắt, tại cái này đen nhánh giữa thiên địa chói mắt nhất chói mắt. "Đinh đại ca cẩn thận a." Tiểu lâu trên nóc nhà, Thanh Thanh nhìn đến một màn này không khỏi lo lắng, nhìn đến kia to lớn kim sắc thái dương, trong nơi này vẫn là tông sư, căn bản là cùng đại tông sư một dạng a, những con lựa chọc này thật là quá âm hiểm. Đinh Bằng một đao về sau liền tạm lúc dừng tay, nhìn thấy Hồng Diệp Thiền sư hôm nay khí thế bằng bạc, cùng mình cơ hồ tương xứng bộ dáng, hai con mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng chưa lung túng, tuy nhiên dựa vào ma đao tấn cấp đại tông sư sau đó, để cho hắn chỉ có thể dừng lại ở hôn nguyên cảnh giới, vô pháp bước vào đạo tiên đạo thất giai cao tầng lần, nhưng mà giống như cùng một cảnh giới, thực lực cũng có phân chia cao thấp, mà tay hắn nắm ma đao thực lực, tự hỏi chính là cùng tiên đạo tam giai đối đầu cũng không sợ hãi chút nào, cho nên nhìn đến Hồng Diệp Thiền sư cái này rõ ràng lợi dụng Phật môn bí pháp đến lúc đệ bạt trạng thái, trong tâm thật là thật bất ngờ, cùng lúc cũng cảm thấy thú vị mà thôi. Nhìn thấy Thanh Thanh lo lắng, hắn mỉm cười gật đầu trấn an một chút, tiếp theo sau đó nhìn về phía trước cái kia kim sắc thái dương, mà đang ở cái này một cái nháy mắt, kia đầy trời kim quang phạm âm đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, sau một khắc, sắc trời bất thình lình tối sầm lại, chỉ thấy nguyên bản kim sắc thái dương đã biến mất, hiện tại xuất hiện ở nơi đó, là một cái khoanh chân mà ngồi, bên ngoài thân tản ra một tầng thật mỏng hình quang lão hòa thượng, mà tại lão hòa thượng đỉnh đầu, chính là đồng dạng khoanh chân mà ngồi đến một tôn cao mấy trượng hư huyễn La Hán thân ảnh. Đinh Bằng xem kia to lớn hư huyễn thân ảnh, vừa nhìn về phía lão hòa thượng mang theo mấy phần thú vị nói, Hồng Diệp thiền sư, đây cũng là Phật môn A La Hán tôn giả sao? Hồng Diệp thiền sư dương đôi mắt, thanh âm nói chuyện giống như phóng đại vô số lần, mang theo tiếng sấm một dạng bình thường nổ vang nói, Đinh thí chủ đại tông sư chi uy không làm, bần tăng chỉ có thể mượn các vị sư đệ chi lực, lấy A La Hán thần công xuống tôn giả giúp ta trừ ma. Đinh thí chủ, quay đầu lại là bờ, hiện tại còn kịp. Đinh Bằng khép cười một tiếng, loan đao chậm rãi nâng lên, sấm sét vang dội bên trong, thân hình thoát một cái mà tán, sau một khắc cũng đã đến kia La Hán tôn giả trên đỉnh đầu, một tiếng quát lên nói, đây là nhân gian, chưa từng đầu đường về. Đao quang kéo ra một đạo tia chớp màu xanh, mang theo nổ vang lôi âm gào thét mà xuống. Hồng Diệp thiền sư không có ngẩng đầu, lại giống như là đã biết rõ trên đỉnh đầu tình huống, hai tay giơ lên, hướng lên đẩy một cái, đỉnh đầu La Hán hư ảnh cũng cùng lúc song trường hợp lại bạo xuất một đoàn lóa mắt kim quang, đột nhiên đánh ra, tiếng sấm một dạng thanh âm vang vọng đất trời, A La Hán bản được trưởng. Chương 670, một chiêu phân thắng bại. Ầm. Giống như thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang lớn nổ vang phía chân trời, một đạo rực rỡ sóng xung kích hướng theo tiếng nổ ầm ầm quét về phía bốn phương tám hướng, toàn bộ thành trì trong nháy mắt liền giống bị cuồng phong tập kích một dạng bình thường, phòng cũng nhà sập, gạch đá bay loạn, âm thanh thảm thiết vang lên liên miên. Đứng tại trên tiểu lâu Thanh Thanh thấy vậy cũng là trong lòng giật mình, vội vã liền muốn né tránh, bên hai lại đột nhiên truyền đến Đinh Bằng thanh âm, không phải sợ, có ta ở đây. Nghe được thanh âm này, Thanh Thanh căng thẳng thân thể nhất thời buông lỏng một chút, kia phô thiên cái địa bay tới cuồng phong tạp vật bị Đinh Bằng vây tay một ngăn, nhất thời toàn bộ cắt đứt tại ngoài một trượng. Mà bên trong tiểu lâu A Tử, A Chu hai người cảm nhận được thanh thế to lớn, tiểu lâu tùy thời có thể sụp đổ động tĩnh cũng là bất chấp gì khác, vội vã liền muốn lao ra tiểu lâu né tránh, nhưng mà ngay tại cái này lúc chỉ thấy một trương bàn tay lớn màu vàng nóng bất thình lình rơi xuống, kia tiểu lâu bốn phía cuồng phong trong nháy mắt im bặt mà dừng, giống như vừa mới khủng bố động tĩnh đều là giả. A Di Đà Phật. Giữa không trung Hồng Diệp thiền sư nhìn đến đầy thành người bị thương thê thảm cảnh tượng, nhất thời sắc mặt giận dữ, khắc tiếng như lôi đạo, Đinh Bằng, ngươi là phải đem toàn thành bách tính đều cùng nhau chôn cùng sao? Đinh Bằng bảo vệ Thanh Thanh, liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó cau mày một cái, tung người mà lên, nhìn về phía Hồng Diệp nói, liên lụy dân chúng trong thành thật sự không phải ta nguyện, nếu như các ngươi nguyện ý giao ra Đoàn thị chú cháu, vậy hôm nay đến đây thì thôi, ta tha các ngươi rời khỏi là được. Hồng Diệp tức giận nói, không thể nào. Đinh Bằng nhìn đến hắn chậm rãi nói, nếu như thế, vậy ta cũng không có cách nào. Chúng ta tốc chiến tốc thắng là được. Hồng Diệp một hồi, sau đó nói, cũng không phải không có cách nào, ngươi muốn sao theo ta đi ngoại thành nhất chiến, hoặc là ngươi ta cùng nhau thu liễm khí thế, giảm bất nổ tung sóng xung kích, lấy miễn lần nữa tổn thương toàn thành bách tính. Ngươi chọn một đi. Đinh Bằng liếc mắt nhìn rượu bên cạnh trên lầu Thanh Thanh, sau đó nói, ta chọn cái thứ hai. Hồng Diệp nghe vậy hai con mắt thoáng qua một tia vui vẻ, sau đó quả quyết nói, được. Đã như vậy, chúng ta đều muốn khống chế chân nguyên, không thể mệt mỏi đi nữa tính toán toàn thành bách tính. Đinh Bằng gật đầu một cái, thân hình thoát một cái, hóa thành một mảnh tàn ảnh lực không, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại theo sát đao quang mà lên, hãy bất nói nhảm đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hồng Diệp thiền sư song trưởng hợp lại, trong đôi mắt lộ ra một luồng chìm kiên định nói, được. Lập tức song trưởng về phía trước đẩy một cái, đỉnh đầu A La Hán hư ảnh cùng lúc một trường rơi xuống, kim quang bao phủ so với lúc trước ít một chút chói mắt cùng to lớn, lại có vẻ càng thêm dày hơn thật sự rất nhiều. Rầm rầm rầm. Đinh Bằng thân ảnh hóa thành từng đạo hắc màu tàn ảnh phủ đầy toàn bộ bầu trời, đem vị kia hư huyễn La Hán thân ảnh bao bọc vây quanh, tại toàn bộ đen như mực mây đen che lấp xuống. Không lúc xẹt qua sấm rền thiểm điện thuộc hạ, dân chúng trong thành ngẩng đầu nhìn lại, kinh khủng kia tràng cảnh đơn giản là như trong thần thoại quần ma diệt phật. Ầm ầm, kim quang cùng thanh mang không ngừng ở trên trời lấp lóe giao kích, nổ tung từng đạo chói mắt thiểm điện phá vỡ bầu trời. Bất quá bởi vì hai người đều không chế chân nguyên bạo tạc uy lực, cho nên không xuất hiện nữa nguy hiểm toàn thành khủng bố sóng xung kích. Nhưng mà cho dù như thế, nhìn thấy bầu trời kia cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, thần ma đại chiến một dạng bình thường cảnh tượng đáng sợ, cả tòa thành bách tính đều bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Chính là ngay từ đầu tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt những võ giả kia lúc này đều ẩn náu tại góc không ngừng cầu nguyện Phật tổ phù hộ. Toàn bộ thành trì tại lúc này giống như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con một dạng bình thường, theo lúc đều giống như muốn triệt để đổ xuống giống như giữa cả thiên địa, trừ gào thét cuồng phong, khủng bố tiếng sấm nổ tung bên ngoài chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là trong tiểu lầu A Tử cùng A Chu lúc này cũng sẽ không tiếp tục gần náu tại bên cạnh, mà là trong lúc vô tình tới gần Đoàn Chính Thuần và người khác, giống như muốn thành đoàn hỗ trợ nhau tiểu thú một dạng bình thường, nhút nhát vừa đáng thương. Đoàn Chí Hưng và người khác nhìn hai người một cái, phát hiện chỉ là hai cái tiên thiên tu vi tiểu cô nương, một cái trong đó còn chúng độc suy yếu bộ dáng liền không có để ý, mà một huyện thanh tam nữ lúc này đã sớm bị bầu trời đại chiến hấp dẫn toàn bộ chú ý, căn bản không có chú ý tới A Tử hai người. Đoàn Chính Thuần càng là không nhịn được có chút lo lắng nói, các vị đại sư, Hồng Diệp thiền sư có thể đánh bại kia ma giáo đại tông sư sao? Mấy vị cao tăng phục đan dược điều tức một hồi khôi phục một ít, lúc này nhìn bầu trời một chút tình hình chiến đấu đều là lắc đầu một cái, một người trong đó nói, phương trưởng tuy nhiên mượn ta trở chi lực ra A La Hán tôn giả pháp thân, chính là vừa đến truyền công thời gian không đủ, pháp thân không viên mãn. Thứ hai, phương trượng dù sao không phải đại tông sư, từ lâu rồi, chỉ sợ rất khó thắng được tay kia nắm giữ ma đao Đinh Bằng. Đúng vậy à, kia Đinh Bằng dù sao cũng là đại tông sư, đánh trả nắm ma giáo đệ nhất thần binh viên Nguyệt Ma Đao, như là Phương Trượng lấy đại tông sư tu vi ra A La Hán tôn giả pháp thân có lẽ còn có thắng được khả năng, hôm nay lấy tông sư chi thân phá bậc sử dụng ra đại tông sư chi lực, chỉ sợ lực không thể lâu, chống đỡ không bao lâu. Xác thực như thế, chẳng qua hiện nay nhìn tình huống, kia Đinh Bằng bị Phương Trượng lấy ngôn ngữ ép khống chế chân nguyên, tự hạ thực lực, mà Phương Trượng A La Hán tôn trấn pháp thân thần diệu phi thường, A La Hán bản nhược trưởng càng thêm thần uy kinh người, có lẽ thật có thể bại địch tay cũng không nhất định a. Có đúng không? Hồng Diệp Thiền sư thật có thể thắng sao? Nguyên bản nghe một lòng thẳng hướng xuống rơi, liền chuẩn bị khuyên mấy vị cao tăng cùng nhau đi trước rời khỏi lúc, đột nhiên có nghe thấy có Doanh Khả có thể, Đoàn Chính Thuần nhất thời không nhịn được gấp giọng truy hỏi, hận không được từ đối phương trong miệng đào ra mấy cái xác định, nhất định, nhất định có thể thắng tự nhãn. Nhưng mà nói có thể sẽ Doanh Thiên Cầu vòng thiền sư chính là không có chút nào một chút xác định chi ý nói xin lỗi, Đoàn Vương gia, ngươi chính là mang theo các vị thí chủ đi trước đi, chiến thắng này suất không lớn, như thất bại lại đi liền chỉ. Đoàn Thị cùng Thiên Long tự truyền thừa còn sót lại hai người các ngươi vị, vạn không thể lại thêm sơ suất. Đúng vậy à, Đoàn Thị là Phật môn thành kính tín đồ. Vạn không có thể để các ngươi lại thêm sơ suất, các ngươi nhanh chóng đi trước đi. Nó mấy vị cao tăng cũng là liên tục khuyên, nhưng mà tuy nhiên lòng tràn đầy lo lắng, chính là thật để cho hắn bỏ lại đến trước cứu viện chính mình cao tăng rời khỏi, hắn Đoàn Chính Thuần không làm được a. Nhưng khi nhìn sau lưng vợ con ba người, A Tinh cùng A Hồng là chắc chắn sẽ không đi, nhưng mà Huyền Nhi tuổi quá trẻ, làm sao có thể ở lại chỗ này bồi chính mình chờ chết đâu? Đoàn Chính Thuần trong tâm nhất định, nhìn sang một bên Đoạn Chí Hưng, vừa định khuyên vị này hoàng chất mang theo chính mình nữ nhi đi trước, đột nhiên bên ngoài bầu trời truyền đến Hồng Diệp Tiền sư như sấm một dạng thanh âm, Đinh thí chủ, một chiêu phân thắng bại đi. Thiên Hồng Tiền sư mấy người hai mắt nhìn nhau một cái cùng lúc tại là trong lòng nói, Phương Trượng sắp không chịu được nữa. Đoàn Chính Thuần chính là vẻ mặt khẩn trương cắn răng gấp giọng nói, Tiền sư tất thắng. Ầm ầm. Trên bầu trời Đinh Bằng áo đen phiêu động, tung người mà lên, hét lớn một tiếng nói, được. A La Hán bản nhược trưởng, thần đao chạm. Trên cao bên trong hư huyền A La Hán tôn giả to lớn song trưởng về phía trước rơi xuống, toàn bộ thân hình lập tức run lên bần bật, hướng theo một hồi phạm âm hóa thành một mảnh kim quang dung nhập vào phía trước trong trường ấn. Đối diện bên dưới mây đen, một đạo thanh sắc đao phong phá vỡ hắc ám, mang theo một đạo thật dài yêu dị hồ quang, đem trọn cái bầu trời đều chia làm hai một nửa, vào lúc im hơi lặng tiếng, hấp thu đầy trời sấm chớp, bổ một cái mà xuống. Chương 671, mạng nhỏ khó bảo toàn. Tĩnh. Tại lúc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tạm ngừng một dạng bình thường, ngay cả vừa mới còn gào thét cuồng phong đều đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một phiến dị thường yên tĩnh. Đoàn Chính Thuần và người khác càng là tất cả đều ngước cổ, nín thở, mắt không hề nháy một cái nhìn trời không. Rào. Thanh sắc đao phong ảo ra rơi xuống, trường ấn màu vàng khẽ run lên, sau một khắc, phanh một tiếng, trường ấn trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim quang phủ kín toàn bộ bầu trời, nguyên bản mây đen quay cuồng không biết gì lúc đã rút lui, cả tòa thành trì tại kim sắc chiếu rọi xuống giống như độ trên một tầng Phật quang. Ầm ầm. Hô. Thẳng đến này lúc, một tiếng nặng nề tiếng nổ mới từ trên cao truyền đến, kịch liệt sóng xung kích hướng theo kim quang tại cao cao trên bầu trời hóa thành từng đạo thanh sắc cùng vầng sáng màu vàng nóng phát tán bốn phương tám hướng. A Di Đà Phật. Bên trong tiểu lâu mấy vị nam cao tăng thiếu lâm tề thanh nói một tiếng Phật hiệu, Thiên Hồng Thiền sư nhìn về phía Đoàn Chính Thuần nói, Đoàn Vương gia, Phương Trượng đã bại, ngươi đi nhanh đi. Nói xong Thiên Hồng Thiền sư cùng mấy vị khác lao tăng cùng nhau đứng dậy, sau đó nhìn bầu trời dần dần tản đi kim quang, liếc nhìn nhau sau đó cùng lúc tung người mà lên. Đoàn Lang Nguyễn Tinh Trúc hai nữ đều nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần quay đầu nhìn về phía mấy người, đột nhiên hai tay cùng xuất hiện, bất thình lình điểm cũng Nguyễn Tinh Trúc cùng Thanh Hồng Miên, một quyển thanh nhất thời giận tí mặt, rút kiếm mà xuất đạo, ngươi muốn làm gì? Đoàn Chính Thuần liếc nhìn nàng một cái, cười khổ nói, không cần lo lắng. Sau đó cúi đầu nhìn đến trong lòng hai nữ nói, các ngươi có thể phụng bồi ta tới đây, ta đã rất thỏa mãn, nhưng mà Huyền Nhi còn nhỏ, cần mẫu thân chiếu cố. A Tinh ngươi cũng có hai cái nữ nhi muốn tìm về, chỉ có sống sót, ngươi có thể lại lần nữa nhìn thấy các nàng a. Nói tới chỗ này, Đoàn Chính Thuần ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Chí Hưng nói, Hoàng Chất, ba người các nàng ta liền giao phó cho ngươi. Đoàn Chí Hưng thần sắc lo lắng nói, Hoàng thúc, ngươi đừng bảo là thời gian không kịp. Các vị cao tăng tới cứu ta nhóm, ta Đoàn Thị không thể bỏ lại chính bọn hắn chạy thoát thân, ta lưu lại liền tốt, Đoàn Thị tương lai liền giao cho ngươi. Đoàn Chính Thuần trực tiếp đánh gãy Đoàn Chí Hưng, hiếm thấy lấy ra chính mình trấn Nam Vương quả quyết, gấp giọng nói, được, ta đi giúp mấy vị cao tăng cùng nhau ngăn cản địch nhân, các ngươi lập tức rời khỏi. Đi. Nói xong, Đoàn Chính Thuần vừa quay đầu, đem trong ngực hai cái nữ nhân đẩy một cái giao cho Đoàn Chí Hưng, sau đó gào to một tiếng, tung người mà lên, hai được lệ nóng theo gió nhẹ xuống. A Tinh, A Hồng, các ngươi nguyện ý theo ta chịu chết. Ta cũng tốt sợ một người độc cô lên đường, chính là ta là như thế yêu các ngươi, lại làm sao có thể nhẫn tâm để các ngươi theo ta mà chết đâu. Thật xin lỗi, để cho chúng ta đến đời gặp lại đi. Đoàn Chính Thuần đỏ mắt, thúc giục chân khí, nguyên bản ngũ phẩm nhất dương chỉ lực vậy mà lâm trận đột phá, thăng vào tứ phẩm, nhất thời khiến cho tinh thần hắn đại trận, một tiếng quát lên, trường kiếm đâm vào không khí. Thuần Dương chỉ lực trong nháy mắt hóa thành một đạo màu da cam kiếm khí gào thét hướng về đạo này thân ảnh màu đen. Bên trong tử lâu, một viện thanh trầm mặc thu kiếm vào vỏ, Đoàn Chí Hưng trong mắt chứa lệ nóng, hướng về phía hai nữ nói một tiếng xin lỗi, lập tức hai tay bao quát, đem hai nữ nắm giữ ở bên người, đối với một bên một viện thanh nói, đuổi theo ta. Một viện thanh gật đầu một cái, Đoàn Chí Hưng đã thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xung ra, một viện thanh một bên vội vã đuổi theo, một bên cuối cùng liếc mắt nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu mắt đỏ, cắn răng, liều mạng tăng tốc đi đường. Trong nháy mắt, bên trong tử lâu liền chỉ còn lại A Chu cùng A Tử hai tỷ muội. A Tử sờ cả một cái cảm thán một tiếng nói, vẫn tính là có chút bộ dáng đi. Sau đó vừa quay đầu đỡ dậy A Chu nói, tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. A Chu nhất thời hai con mắt chừng một cái nói, đi. Phụ thân vẫn còn ở nơi này, ngươi phải đi nơi nào? A Tử cũng là hai con mắt lớn chừng nói, ngươi không thấy những cái kia lão hòa thượng đều bại sao? Người ta đều trốn, chúng ta lưu lại tìm chết ta. lại nói, nhìn vị Đoàn Vương gia vừa mới cách làm, nếu như biết rõ chúng ta là hắn nữ nhi, cũng là nhất định sẽ khiến chúng ta đi trước a. A Chu cả giận nói, vậy phụ thân đâu? Ngươi liền trơ mắt nhìn đến hắn chết ở chỗ này sao? A Tử con mắt xem xét xung quanh nói, cũng không phải a, ngược lại chính chúng ta lưu lại cũng không quá là cùng nhau chờ chết a. Vậy không bằng chúng ta đi trước, ngày sau còn có thể vì hắn báo thù a. A Chu khí sắc mặt trắng hơn cắn răng nói, phải đi ngươi đi, ta không đi. A Tử chính là một nửa cưỡng bách dịu đỡ A Chu nói, tỷ tỷ a Tử làm sao sẽ lưu lại tỷ tỷ một người ở chỗ này đây? Tỷ muội chúng ta đồng cam cộng khổ, ta nhất định sẽ dẫn ngươi an toàn rời đi nơi này. Ngươi A Chu khí trực tiếp há mồm liền muốn cắn về phía chính mình cái này đáng ghét thân muội muội, ngay tại cái này lúc, bầu trời một hồi nổ vang tiếng nổ truyền đến, tiếp theo xoạt xoạt xoạt một hồi mưa rơi một dạng thanh âm, cuối cùng rầm rầm rầm một hồi dậy đặc rơi xuống đất thanh âm. Rào, một đạo thân ảnh phanh đập ra tiểu lâu nóc phòng, rơi xuống tại A Chu cùng A Tử trước mặt. Phúc. Hồng Diệp Thiền sư một búng máu phun ra, cả người khí tức giảm nhiều, sắc mặt lãnh đạm như lá vàng, một bộ theo lúc liền muốn toi mạng bộ dáng. A Tử nhất thời hít sâu một hơi, quay đầu nhìn A Chu nói, lần này muốn đi đều không chạy được. A Chu chính là sắc mặt siết chặt nói, đừng nói nhảm, mau đi xem một chút phụ thân thế nào. A Tử vẻ mặt không thể tin bộ dáng nói, chúng ta bây giờ ra ngoài không phải liền là muốn chết sao? A Chu cắn răng gần từng chữ một, ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp bảo đảm cái mạng nhỏ ngươi, nhanh đi ra ngoài cho ta tìm phụ thân. A Tử vẻ mặt hoài nghi nói, thật không thể nào đâu. Bên ngoài đây chính là ma giáo đại tông sư, trừ phi là chúng ta vị giáo chủ kia đại nhân hoặc là giáo bên trong những đại tông sư khác cao thủ chạy tới, nếu không ai có thể tại một vị đại tông sư thủ hạ bảo vệ ta mạng nhỏ a. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không cấp bách váng đầu a? A Tử, ngươi còn như vậy không nghe lời ta, về sau liền không nên gọi ta tỷ tỷ, ta cũng không có có ngươi máu lạnh như vậy muội muội. A Chu trừng hai mắt nổi giận nói. A Tử nhìn đến đã phẫn nộ tới cực điểm tỷ tỷ, không nhịn được có chút chột dạ, nàng lại lần hỏi, ngươi thật có thể bảo đảm vị đại tông sư kia không giết chúng ta sao? A Chu cắn răng phun ra một chữ nói, có thể. A Tử thở dài một tiếng nói, tốt tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này liền đi ra xem một chút. Ngươi cần phải vẫn nhìn ta, vạn nhất ta bị người giết, tỷ tỷ ngươi liền một đời đang hối hận bên trong sống qua ngày đi. A Chu không nói một lời, chỉ là oán hận nhìn nàng chằm chằm. A Tử đem A Chu dịu đỡ đặt ở sập một nửa vách tường bên cạnh, sau đó hít sâu một hơi, đang chuẩn bị bước ra một bước lúc, đột nhiên siêu siêu siêu một tràng tiếng xé gió truyền đến, tiếp theo một loạt tiếng bước chân bên trong ép tới gần. A Tử hướng ra phía ngoài vừa nhìn, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm một tiếng, lần này thật muốn xong đời. Đầu đường bên trên, mảng lớn ma giáo giáo chúng từ bốn tòa thành môn tràn vào, ngay cả vừa mới trước một bước rời khỏi Đoạn Chí Hưng mấy người này lúc đều cả người đầy vết máu, hấp hối bị ma giáo cao thủ giải về đến, trong nháy mắt, cả tòa thành trì đều bị ma giáo trường khống. A Tử cẩn thận từng ly từng tí lui về A Chu bên người, hai con mắt không nháy một cái nhìn mình tỉ tỉ, sóng mắt lưu chuyển, như khóc như kể, đáng thương tựa hồ muốn nói, tỉ tỉ, ta mạng nhỏ có thể toàn dựa vào ngươi nha. Chương 672, dừng tay. Ha ha ha. Đinh Bằng, ngươi làm không tồi. Đợi giết mấy cái này đoàn thị cá lọt lưới, uy danh hiển hách đại lý đoàn thị liền có thể triệt để xóa tên giang hồ, cũng coi là vì ta ma giáo tái nhậm chức mở một cái tốt đầu a. Ha ha ha. Toàn thân lục bào lão giả tóc trắng tại ma giáo mọi người dồn dập tránh lui hành lễ bên trong nhanh chân đi ra đám người, đi tới phía trước nhất. Hướng theo Đinh Bằng cùng nhau rơi xuống đất thanh thanh chắp tay nói, gặp qua thần quân. Lão giả tóc trắng khoát khoát tay cười nói, tiểu thư quá khách khí, lần này nhờ có tiểu thư cùng Đinh Bằng có thể tướng này đoàn thị cá lọt lưới bắt giữ, hai vị là vất vả, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được. Đinh Bằng hơi gật đầu một cái, liền coi như chào hỏi, nhưng cũng không có nói hơn một câu ý tứ, hắn người ngoài này, từ trước đến giờ không chịu ma giáo mọi người chào đón, mà hắn trừ Thanh Thanh bên ngoài, cũng đúng những này ma giáo người không có chút nào hảo cảm. Thanh Thanh chính là hướng về phía lão giả tóc trắng gật gật đầu nói, vậy làm phiền thần quân. Lão giả tóc trắng cười lắc đầu, vừa muốn nói gì, bên cạnh một vị ma giáo cao thủ qua đây bẩm báo, khải bẩm thần quân, ma giáo năm hùng đều đã chết. Vừa nói hắn đón đến, ngẩng đầu nhìn một cái đối diện Đinh Bằng, sau đó lại nói, chữa thương thế, là chảy máu quá nhiều, lại bị nổ tung sóng xung kích nặng thêm thương thế mà chết. Lão giả tóc trắng nghe vậy trong đôi mắt thoáng qua một phiến che giấu, sau đó nhìn về phía Đinh Bằng ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ra ma đao ăn mòn nhân tâm, loạn nhân thần trí lời đồn quả nhiên không sai, nếu không lấy Đinh Bằng ngươi đại tông sư thực lực, nhất định giữ được bọn hắn năm người tính mạng mới là a. Thanh Thanh nhướng mày một cái vừa muốn nói gì, bên cạnh Đinh Bằng chính là nhìn đến lão giả tóc trắng vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi nói sai, ma đao tuy có ma tính, vẫn còn vô pháp dao động ảnh hưởng tâm thần ta. Kia ma giáo năm hùng lúc trước bị Phật môn cao thủ đả thương, sau đó bị chiến đấu sóng xung kích ảnh hưởng đến, ta xác thực quên bọn họ tồn tại, xin lỗi. Xin lỗi. Lão giả tóc trắng nghe vậy trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, nhưng mà nhìn đến Đinh Bằng tấm kia lạnh lùng gương mặt, và phía sau hắn chuôi này đèn nhánh ma đao cuối cùng cũng chỉ là giống như trào phúng, giống như chất vấn nói một câu, chắc hẳn kia ngũ huynh đệ dưới suối vàng biết nghe thấy Đinh đại tông sư có thành ý như thế nói xin lỗi, nhất định sẽ chết cũng không tiếc. Hô. Một luồng vi gió từ Đinh Bằng dưới chân thổi lên, Thanh Thanh vội vã nắm lấy Đinh Bằng cánh tay nói, Đinh đại ca, chúng ta đi thôi, ta đều đói, tìm một chỗ chúng ta ăn cơm trước đi. Đinh Bằng túi đầu xuống nhìn đến Thanh Thanh, ôn nhu nở nụ cười nói, được. Nói xong chuyển thân kéo kéo Thanh Thanh đi ra ngoài. Phía sau lão giả tóc trắng lạnh lạnh liếc mắt nhìn Đinh Bằng, sau đó một quay đầu nhìn bị áp trong đó Đoàn Chính Thuần và người khác, nhất thời gầm lên một tiếng nói, đem các loại đoàn thị dương nghiệt toàn bộ liền tại chỗ chém giết, đầu người dẫn hướng về giáo chủ phục mệnh. Vâng. Ma giáo chúng đệ tử đồng thanh lĩnh mệnh. Hướng theo Đoàn Chính Thuần và người khác bị từng cái đè ép quỳ sụp xuống đất, bao gồm Hồng Diệp Thiền sư mấy vị cao tăng đều bị từ các nơi trong phế tích kéo qua chuẩn bị hành hình. Hồng Diệp Thiền sư đồng dạng bị đè ép quỳ dưới đất, lão giả tóc trắng nhìn đến hắn lại là một hồi cười lạnh nói, "Hồng Diệp con lựa chọn, không nghĩ đến đi." Vài chục năm không thấy, cái này một lần, ngươi rốt cuộc rơi xuống trong tay lão phu. Hồng Diệp Thiền sư chính là thần thái bình thản, đối với lập tức phải bị chặt đầu sự tình không thèm để ý chút nào, hắn ngẩng đầu lên nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lục Bảo thần quân, 70 năm không thấy, ngươi chính là không có chút nào tiến bộ a. Bần tăng là thua ở Đinh Bằng dưới ma đao, có liên quan gì tới ngươi? Hơn nữa Đinh Bằng chi tâm chính trực bất khuất, sinh ra không có thuộc về ma giáo, hãy chờ xem, không ra mười mấy năm, các ngươi ma giáo từ đâu đến liền còn muốn trở về đi nơi nào? Nga, không đúng, đến lúc đó không có Đinh Bằng ma đao, lấy hôm nay đại tông sư làm đầu thời đại, các ngươi chỉ sợ là không tiếp tục trở về thời cơ. Bần tăng sẽ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, yên lặng nhìn thần quân cùng ma giáo bại vong ngày. Lục Bảo thần quân liếc mắt nhìn còn chưa đi xa Đinh Bằng, sau đó sắc mặt tâm trầm, chợt quát một tiếng nói, lao lựa trọc, chết đến nơi rồi còn hồ ngôn loạn ngữ, người đâu, giết cho ta. Giết. Mọi người một tiếng quát lên, cơ đao mà lên, một màn hàn quang bên trong, mắt thấy liền muốn đầu người rơi xuống đất, đột nhiên một đạo giọng nữ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, dừng tay. Tại Hồng Diệp Thiền sư bị ma giáo người giải đi thời điểm, A Chu tỷ muội cũng đã bị phát hiện, chỉ là hai người một cái nhìn đến chính là suy yếu tựa hồ theo lúc muốn chết rơi một dạng, một cái vẻ mặt đáng thương thật giống như không có chút nào nguy hiểm tiểu cô nương, tự nhiên liền không có ai đưa các nàng hai coi là chuyện to tát, thậm chí có người vẫn còn ở trong lòng suy nghĩ, chờ một lát chính sự làm xong, bọn họ lại tới tìm cái này hai tiểu cô nương tốt tốt chơi một chút. Nhưng mà mắt thấy Đoàn Chính Thuần sẽ bị chặt đầu, A Tử đều chuẩn bị nhắm mắt lại, A Chu chính là gấp giọng tại bên thai nàng quát lên, không muốn chết liền dẫn ta ra ngoài. Nói xong không đợi A Tử đồng ý, liền trực tiếp xé ra giọng nói hô to một tiếng, dừng tay. A Tử trong nháy mắt toàn thân giật mình một cái, thiếu chút nữa không khoát tay cho A Chu đến mười mấy cái căn độc châm, cảm nhận được một phiến băng tới đáng sợ ánh mắt, bên thai lần nữa truyền đến A Chu nghiêm nghị quát lên, không muốn chết, liền dẫn ta ra ngoài. A Tử cắn răng một cái ôm lấy A Chu, dưới chân lăng ba sóng nhẹ nhàng trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh, chớp mắt liền đến đầu đường duy nhất trống đi trên một mảnh đất trống. Lục Bảo thần quân nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai tiểu cô nương, âm u trên mặt lộ ra một cái lạnh lẽo nụ cười nói, chính là các ngươi gọi lại tay. A Tử nhìn đến Lục Bảo thần quân khủng bố bộ dáng không nhịn được lùi sau một bước, tiểu trái tim ầm ầm điên cuồng loạn động, mà tại trong ngực nàng A Chu trắng bệnh sắc mặt bởi vì khẩn trương vậy mà mang theo mấy phần đỏ ửng, nàng khí tức thở nhẹ nói, không sai, là ta gọi lại tay. Ta đây là đang cứu các ngươi một mệnh. Lục Bảo thần quân nghe vậy cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn chung quanh, vẻ mặt ngực cười nói, ngươi cái này tiểu nữ hoa lại muốn cứu ta nhóm một mệnh. A, các huynh đệ, nghe được không có, người ta phải cứu ta nhóm một mệnh a. A ha ha ha. Ở đây ma giáo mọi người dồn dập cười to không thôi, ngay cả phía trước Đinh Bằng cùng Thanh Thanh cũng không nhịn được quay đầu nhìn tới. Vậy lão phu có phải hay không phải trịnh trọng hướng về ngươi nói cái ta a? Lục Bảo thần quân âm u lời nói giống như cựu u ác quỷ một dạng bình thường để cho lòng người chấn động run lên. A Chu từ trong lòng ngực móc ra lệnh bài, giơ lên thật cao, đỏ ngầu chữ đế lệnh bài giống như thiêu đốt thánh hỏa dạng người rực rỡ, sắc mặt nghiêm nghị cao ngạo nói, ta lấy Minh giáo xích ngọc lệnh bài nắm giữ khiến cho người tiếp nhận ngươi nói ta. Hô. Một hồi gió nhẹ thổi qua, đầu đường một phiến tĩnh mịch, dưới trời chiều, nhìn đến kia lớn cỡ bàn tay chữ đế lệnh bài, ma giáo mọi người bất thình lình cảm thấy tựa hồ từ đáy lòng dâng lên một luồng phiền não nóng bỏng cảm giác, để cho người phiền lòng, càng khiến người ta bất an. Chữ đế xích ngọc lệnh bài, ma giáo cũng không là Trích Tinh Tử loại kia tam lưu mặt hàng, bọn họ đối với tấm lệnh bài này giải, tuyệt đối so với Đoàn Chính Thuần những người này đều càng thêm sâu sắc. Bởi vì tấm lệnh bài này đại biểu ma giáo tuyệt đối không thể trêu chọc một vị tồn tại. Chương 673, thả người. Chân trời dạng mây đỏ đã càng ngày càng mờ, tí tí đêm tối gió mang theo lũ lũ lạnh lẽo thổi qua. A Tử đứng tại đầu đường trung ương, ôm lấy A Chu kia cứng ngắc cánh tay rốt cuộc dần dần khôi phục như thường, ngay từ đầu khẩn trương cùng không còn đâu nhìn thấy ma giáo mọi người này lúc kia khiếp sợ cùng thần sắc khẩn trương sau đó, nhất thời dễ dàng hơn. Ta đã nói rồi, Minh giáo lực uy hiếp lúc nào trở nên yếu như vậy, liền Trích Tinh Tử tên ngu xuẩn kia cũng dám chẳng thèm ngó tới, nguyên lai không phải lệnh bài vô hiệu, cũng không phải Minh giáo không được, mà là Trích Tinh Tử tên ngu xuẩn kia căn bản là một cái cũng không biết hàng đần độn a. Xem những này ma giáo cao thủ, mỗi một cái không phải một cái tát liền có thể đập chết Trích Tinh Tử cao thủ, lúc trước từng cái càng tất cả đều là một bộ khoa trương khủng bố bộ dáng, chính là lúc này nhìn thấy chúng ta Minh giáo lệnh bài còn không là giống như chuột thấy mèo, không đúng, là lao thử nhìn thấy lao hổ một dạng bình thường a. Nhất định chính là sợ hãi run lẩy bẩy a. A ha ha ha. Ô kìa, vẫn là tỷ tỷ thông minh, lần này không chỉ ta A Tử mạng nhỏ bảo vệ, cái kia tiểu Bạch Kiểm lao cha cũng không cần chết đây. Tỷ tỷ giỏi nhất. Tỷ tỷ vạn tuế. Thông minh A Tử trong nháy mắt liền cảm nhận đến không khí hiện trường cùng tình thế biến hóa. Kia nguyên bản bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng nhất thời biến thành một bộ cao ngạo tự tin lại mang theo mấy phần hung hăng càn quấy sắc mặt, nếu không là trong ngực còn ôm lấy một cái A Chu, chỉ sợ lúc này đã không nhịn được tiến đến tú nhất tú chính mình A Tử nữ vương thuộc tính. Mà A Tử trong ngực A Chu nhìn thấy ma giáo mọi người phản ánh cũng là lặng lẽ thở phào, cũng có trước Trích Tinh Tử khắc thường hiệu quả, nàng thật là có chút lo lắng ma giáo người cũng cùng Trích Tinh Tử là kẻ giống nhau đây. Cũng may hôm nay cuối cùng bình thường. Hai vị cô nương là Minh giáo đệ tử, không biết thân ở trước gì, hầu hạ là Minh giáo vị nào chủ tử. Lục Bảo thần quân cảm nhận được kia chữ đế trên lệnh bài bá đạo chân ý, xác định thật giả sau đó, cho dù trước mắt hai nữ rõ ràng chỉ là hai cái chỉ là tiên thiên võ giả, nhưng cũng không thể không cẩn thận hỏi nhiều mấy câu. Tỷ tỷ của ta là giáo chủ phu nhân nhất tiếp thân thích nhất thị nữ, ta là tiểu thư hoa vô khuyết thuộc hạ được sủng ái nhất, thích nhất, trung thành nhất, đắc lực nhất người hầu. Các ngươi thức thời liền nhanh chóng rời khỏi, nếu không chọc giận chúng ta, chính là mạo phạm phu nhân và tiểu thư. Đến lúc đó, A Tử, mắt thấy A Tử càng nói càng thái quá, A Chu nhanh chóng quát bảo ngưng lại cái này không biết sống chết nha đầu chết tiệt kia. Sau đó nỗ lực lên tinh thần nói, thần quân thứ tội, tiểu muội trẻ người non dạng, vô ý mạo phạm. ta chẳng qua chỉ là phu nhân bên người phổ thông một cái nha hoàn, A Tử cũng chỉ là tiểu thư bất ngờ nhận lấy tùy tùng. Lúc trước bởi vì tiểu muội tại Quang Minh đỉnh bên trên hồ náo, quấy rối thiếu chủ cùng các vị giáo bên trong cao tầng, phu nhân lúc này mới đuổi chúng ta xuống núi đến trước tìm người thân, mà không kéo phải, chúng ta muốn tìm được thân nhân chính là đại lý Đoàn Thị Đoàn Chính Thuần, cho nên vừa mới bất đắc dĩ lên tiếng quấy rối các vị đại nhân, phiền thần quân cùng các vị đại nhân thông cảm nhiều hơn, xem ở tỷ muội chú. NG ta mất cô nhiều năm, thật vất vả tìm được phụ thân phân thượng, liền giúp chúng ta viên cái đoàn này giải mộng đi. Có thể chứ? A Chu dứt tiếng, toàn trường tất cả mọi người đều không nhịn được quay đầu nhìn sang một bên quỳ xuống Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần này lúc cũng là vẻ mặt mê man nhìn đến A Chu hai người, tự lẩm bẩm, các ngươi là ta nữ nhi, vậy các ngươi mẫu thân là người nào? Là A La, vẫn là Mẫn Mẫn, chẳng lẽ là bà Bảo? Đoàn Chính Thuần, ngươi cái này không lương tâm đàn ông phụ lòng, ta cắn chết ngươi. Bên cạnh Tần Hồng Miên cắn một cái đi qua, cắn lấy Đoàn Chính Thuần đầu vai, đau đến sắc mặt hắn một đánh, cũng không dám né tránh, mà là vẻ mặt tái nấy an ủi, A Hồng, ngươi đừng nóng giận a, ta cũng không biết rằng các nàng rốt cuộc là nơi nào đến nha. Bên cạnh ma giáo mọi người nghe nói như vậy, nhìn đến Đoàn Chính Thuần gương mặt đó thật là càng xem càng tức giận, tâm lý không nhịn được thầm mắng một tiếng, hắn sao tiểu bạch kiểm. Quỳ gối phía sau một huyện thanh mạnh mẽ chừng một cái chính mình tiện nghi phụ thân, mà Đoàn Chí Hưng chính là trừ lặng lẽ thở dài một tiếng bên ngoài, nói thật tâm lý còn có chút hâm mộ đây. Bất quá quỳ gối Đoàn Chính Thuần một bên kia Nguyễn Tinh Trúc lúc này chính là hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước A Chu cùng A Tử, dần dần hai con mắt dâng lên khắp nơi hồng ánh, đôi môi run rẩy hô, trên người bọn họ có thể có cái gì chứng cứ? Có hay không có hai cái kim tỏa mảnh? A Chu cùng A Tử nghe vậy đều là trong lòng run nhẹ. Tiếp theo Nguyễn Tinh Trúc lần nữa giọng điệu giọng run rẩy nói, tỷ tỷ kim tỏa trên viết trên trời tinh, lấp lánh, vĩnh rực rỡ, trường an hà. Muội muội kim tỏa trên viết bên hồ trúc, lục quyển chuyển, báo bình an, nhiều hỉ nhạc vù vù ô. Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Tinh Trúc đã là bật khóc, khóc không thành tiếng. Bên cạnh Đoàn Chính Thuần lúc này cũng rốt cuộc phản ánh qua tự lẩm bẩm, đúng, cái này hai cái đoàn cú vẫn là ta kêu người khác, các ngươi là A Tinh hải tử, các ngươi là A Tinh cùng ta hải tử. A Chu tay run run cánh tay từ trên cổ móc ra một khối kim tỏa mảnh, mà A Tử bởi vì muốn ôm lấy A Chu, cho nên không có cách nào móc, chính là cái kia từ nhỏ thiếp thân mang theo kim tỏa mảnh. Nàng tự nhiên rõ ràng, nàng nhìn mình lom lom tròn vo mắt to, nhìn đến bên kia cắn một cái tại Đoàn Chính Thuần đầu vai vừa khóc lại mắng Nguyễn Tinh Trúc, có chút không dám tin lẩm bẩm, làm sao một hồi, liền tất cả đều tìm ra. Ma giáo mọi người thấy khóc thành một đoàn tràng cảnh, cũng là mỗi cái khóc cười không được, mà Lục Bảo Thần Quân nguyên bản còn lo lắng A Chu hai người sẽ có hay không có người giả mạo đặc biệt tới cứu Đoàn Chính Thuần, hay hoặc giả là Minh giáo muốn nhúng tay chuyện này, bất quá nhìn thấy bây giờ, hắn cảm thấy hẳn đúng là tự mình nghĩ nhiều. Nếu như Minh giáo cố ý nhúng tay, chỉ sợ thì sẽ không khiến hai tiểu cô nương đến, mà Phật môn hoặc là Đoàn thị người giả mạo, vậy cũng chắc phải cầm đến tấm lệnh bài kia mới được a. Bọn họ nếu như thật là có bản lãnh từ Minh giáo lấy được xích ngọc lệnh bài, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giật đi. Nghĩ tới đây, Lục Bảo Thần Quân ho nhẹ một tiếng, nhìn đến A Chu nói, nguyên bản giáo chủ có lệnh, phải đem Đoàn thị toàn môn chu diệt, chảm thảo trừ căn, nhưng mà nếu hai vị cô nương xuất thân Minh giáo, hơn nữa tìm người thân không dễ, hiếm thấy xung đẩy, xem ở Minh giáo đế giáo chủ mặt mũi, bản thần quân làm chủ, không chỉ đem Đoàn Chính Thuần giao cho các ngươi mẫu thân cũng cùng nhau để các ngươi mang đi. Như thế nào? A Chu nhất thời vẻ mặt cảm kích nói, như thế quá tốt, đa tạ thần quân. Thần quân đại ân, A Chu cùng A Tử vô cùng cảm kích, đợi trở về Quang Minh đỉnh, chúng ta định bị hậu lễ. Lục Bảo Thần Quân khẽ cười một tiếng nói, hậu lễ cũng không cần. Hai vị trở về nhớ thay bản thần quân hướng về đế giáo chủ vấn an là được. A Chu gật đầu liên tục nói, thần quân yên tâm, chuyện này A Chu nhất định đúng sự thật bẩm báo giáo chủ, tuyệt đối không cô phụ thần quân hảo ý. Lục Bảo Thần Quân hài lòng gật đầu một cái, lập tức vung tay lên nói, thả Đoàn Chính Thuần cùng nữ nhân kia. Quỳ ở nơi đó Đoàn Chính Thuần nghe vậy trong lúc nhất thời càng là toàn thân mềm nhũn, thiếu một chút không trực tiếp nằm trên đất, ta đây là được cứu sao? Ta không cần chết, ta bị ta chúng nữ nhi cứu. Thật là quá tốt. Nước mắt trong nháy mắt ẩm ướt ánh mắt hắn, chỉ là không biết rốt cuộc là kích động, vẫn là vừa mới bị hai cái nữ nhân cắn đau. Chương 674, tiếng khóc không dứt. Ma giáo mọi người mắt thấy Lục Bảo Thần Quân thật thả người, có người không nhịn được lo lắng tiến đến nhắc nhở, "Thần Quân, giáo chủ chi mệnh chính là muốn chúng ta chu sát Đoàn thị tất cả mọi người." Lục Bảo Thần Quân liếc nhìn hắn một cái, nếu không là người này chính là chính mình tâm phúc, hắn trực tiếp một trường liền đập tới, lạnh rên một tiếng nói, "Bản thần quân tự có chừng mực, ngươi cứ thả người là được." Người kia thấy vậy không thể làm gì khác hơn là lui ra, chuyển thân ra lệnh cho thủ hạ thả người. Nếu không là bất đắc dĩ, Lục Bảo Thần Quân đương nhiên sẽ không liều lĩnh vi phạm giáo chủ chi mệnh mạo hiểm hạ lệnh thả người, chính là lệnh bài kia chính là đại biểu Đế Lăng Thiên Xích Ngọc lệnh a. Kia hai cô nương nói nhìn như từ đầu đến cuối không sai biệt lắm, nhưng ngẫm nghĩ lại có bất đồng, chính là ngươi càng nghĩ càng phát hiện, cái này hai cái nhìn như chỉ là thị nữ cùng tùy tùng, cô nương nhất định không đơn giản, nếu không một người bình thường nha hoàn há có thể từ giáo chủ phu nhân cầm trong tay đến quý trọng như vậy lệnh bài. Một người bình thường tùy tùng lại có thể không đi theo tiểu thư nhà mình đi ra ngoài tìm thân. Hai cái phổ thông minh giáo đệ tử có thể tra được Đoàn Chính Thuần là phụ thân mình. Huống chi dám ở nguy hiểm như thế trước mắt đứng ra, cho dù có thân tình nguyên nhân ở đây, chính là vừa mới tìm được thân nhân, lại có mấy phần cảm tình. Còn không phải là bởi vì tự thân có 10 phần tự tin và phấn khích sao? Kia tự tin và phấn khích đến từ chỗ nào đâu? Chỉ có thể là tấm lệnh bài kia, là vị giáo chủ kia phu nhân, hoặc là tiểu thư tín trọng sủng ái. Cho nên, bất luận làm sao nghĩ, cái này hai cái nhìn như phổ thông tiểu cô nương đều không thể đắc tội, nếu không một khi bị Minh giáo giáo chủ phu nhân hoặc là tiểu thư ghi hận bên trên, kia bất kể là đối với ma giáo vẫn là đối với hắn Lục Bảo Thần Quân bản thân đến nói đều muốn là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Cho nên, hắn tự chủ trương đem Đoàn Chính Thuần hạ, tuy nhiên vi phạm giáo chủ chi mệnh, chính là chỉ bằng cái này xích ngọc lệnh, hắn tin tưởng giáo chủ cũng sẽ không trách tội hắn. Dù sao, so sánh Minh giáo cái này quái vật khổng lồ cùng Đế Lăng Thiên vị này ngang áp một đời đại ma đầu, một cái đoàn chính thuần thật là không còn gì nữa, không đáng nhắc tới a. Không có chói buộc, tháo gỡ huyệt đạo, Nguyễn Tinh Trúc thậm chí nhìn không được một bên đoàn chính thuần, ngược lại chính nhân nhà đã thả người, liền không có gì đáng lo lắng, cho nên hắn đứng lên trực tiếp liền chạy đi tới A Chu cùng A Tử trước mặt, sau đó đỏ mắt, ôm lấy hai người, ba mẫu nữ lần nữa khóc thành một phiến. Ta nữ nhi a, mẹ rốt cuộc tìm được các ngươi. Vù vù ô. Mẹ, ta nhớ là ngươi a mẫu thân. Vù vù ô. Mẹ, ngươi đẻ ép tóc của ta a. Các ngươi mấy năm nay đều có được khỏe hay không? Năm đó đều do mẹ không tốt, chính là mẹ cũng không có biện pháp à, các ngươi cha không dám cưới mẹ, mẹ một người không có cách nào à, đều tại các ngươi cái kia nhẫn tâm cha à. Vù vù ô. Mẹ, ngươi đừng khóc, ta cùng A Tử đều rất tốt, chúng ta không trách ngươi, chỉ cần ta nhóm về sau chung một chỗ là tốt rồi. Mẹ nói đúng, đều tại ta nhóm cái kia cha. Mẹ, ta nhanh không thở nổi a, ôi, chúng ta cái kia cha đâu? Hắn làm sao còn không qua đây? A Tử gian nan thò đầu ra nhìn về phía trước, chỉ thấy bên kia Đoàn Chính Thuần chính ôm lấy Tần Hồng Miên khóc cào cào, trong miệng còn không được vừa nói, ta không đi, ta không đi, A Hồng ở đâu, ta là ở chỗ đó, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Mà tại phía sau bọn họ Một Huyện Thanh vẻ mặt thẫn thờ mặt không biểu tình, bên cạnh Đoàn Chí Hưng chính là có chút nóng nảy khuyên đạo, Hoàng Thúc không thể hành động theo cảm tình, Đoàn Thị không thể ở nơi này chúng ta cả nhà a. Bên cạnh mấy vị Nam Thiếu Lâm đại sư cũng là dồn dập khuyên Đoàn Chính Thuần, để cho hắn không muốn xử trí theo cảm tính, nhanh chóng rời khỏi. Ma giáo mọi người thấy tràng diện này kia thật là khóc cười không được, không xem qua nhìn đến sắc trời càng ngày càng mờ, lại để cho bọn họ dây dưa tiếp, chẳng phải là một đêm đều phải ở chỗ này uống gió. Ngay sau đó, một vị ma giáo cao thủ vung tay lên, mấy vị ma giáo đệ tử lập tức tiến đến liền muốn đem Đoàn Chính Thuần lôi đi, mà Tần Hồng Miên này lúc cũng kịp phản ứng, khóc để cho Đoàn Chính Thuần buông tay, chính là Đoàn Chính Thuần lúc này chính là si tâm cấp trên, vẻ mặt quyết tuyệt ôm lấy Tần Hồng Miên quyết không buông tay. Như thế quấy rầy lãng phí thời gian, rốt cục thì để cho ma giáo những cao thủ tâm sinh không vui, bắt đầu không kiên nhẫn, ngay sau đó một vị tông sư cao thủ tiến đến, ken két liên tục hai xuống, trực tiếp đem Đoàn Chính Thuần hai tay đầu vai tháo xuống, sau đó vung tay lên, để cho người trực tiếp đem Đoàn Chính Thuần lôi đi. Đoàn Chính Thuần hai tay ngồi phịch ở bên hông, đau vẻ mặt mồ hôi lạnh, cũng không còn cách nào ôm lấy Tần Hồng Miên, mắt thấy bản thân bị càng ra càng xa, còn lại ma giáo đệ tử đã bắt đầu lại lần nữa nâng đao chuẩn bị hành hình, hắn cố nén kịch liệt đau nhức hàn giọng hô lớn, ta cùng A Hồng trao đổi, ta đến thay nàng chết, các ngươi thả A Hồng. Lời vừa nói ra, Tần Hồng Miên cảm động lần nữa nước mắt tràn mi mà ra, nhưng mà rốt cuộc xoay đầu lại Nguyễn Tinh Trúc chính là tức miệng mắng to, Đoàn Chính Thuần, ngươi cái mạng này là ta nữ nhi cứu trở về, ngươi không có quyền lợi trao đổi, ngươi cút trở lại cho ta. Mà đổi thành một bên Đoàn Chí Hưng cũng là đè nén trong lòng nội ý, không nhịn được cất giọng hô lớn, Hoàng Thúc, ngươi thật nếu để cho ta Đoàn Thị ở chỗ này vong tộc diệt chủng tộc sao? Đoàn Chính Thuần nhất thời thần sắc một hồi, Tần Hồng Miên khóc hô, Đoàn Lang, ngươi đi đi, ta không cần ngươi đổi, ta đã chết cũng không tiếc. Đoàn Chính Thuần nhìn đến nguyên bản kiên cường giống như nữ hiệp một dạng bình thường Tần Hồng Miên khóc nước mắt như mưa, nhất thời trong lòng mềm nũng, cắn răng một cái hướng về phía Lục Bảo Thần Quân hô, ta cùng với Hoàng Chất trao đổi, chúng ta đều là Đoàn Thị tử đệ, đối với các ngươi đến nói giết mỗi một cái đều giống nhau, để cho ta phụng bồi cùng A Hồng cùng lên đường đi. Ta sợ nàng một người sẽ cô độc sợ hãi a. Vù vù ô. Bắt. Đoàn Chính Thuần tiếng khóc bị một cái vang dội bàn tay trực tiếp đánh diệt. Nguyễn Tinh Trúc đỏ mắt, Cao Dương bắt tay cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở giận dữ hét, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Nữ nhi thật vất vả cứu ngươi một mệnh, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Ngươi còn chưa ôm qua các nàng, không nghe các nàng gọi ngươi một tiếng cha, ngươi cứ như vậy cấp bách muốn chết phải không? A. Đoàn Chính Thuần ngẩng đầu lên nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc, vẻ mặt ôn nhu nói, A Tinh, ngươi biết, nếu như hôm nay đem A Hồng đổi thành ngươi, ta cũng sẽ một dạng phụng bồi ngươi, ta đối với các ngươi yêu đều giống nhau thật, một dạng sâu. Hôm nay ngươi có hai cái nữ nhi chiếu cố, ta cũng yên tâm, chính là ta không thể bỏ lại A Hồng một người a. A Tinh, ngươi minh bạch, đúng không? Nguyễn Tinh Trúc nhìn đến người đàn ông trước mắt này, tràn đầy nội ý cuối cùng vẫn là hóa thành một âm thanh kêu khóc, ngươi lăn cho ta. Lão nương lại cũng không muốn thấy ngươi. Đoàn Chính Thuần cắn răng, chịu đựng hai tay kịch liệt đau nhức, từng bước một hướng về Tần Hồng Miên đi tới. Đoàn Chí Hưng nhìn đến Đoàn Chính Thuần kia si tình bộ dáng, cũng không biết là nên hận hay là nên bội phục, trong lúc nhất thời hẳn là không phản bắt được. Nhưng mà ngay tại Đoàn Chính Thuần lập tức phải tới gần Tần Hồng Miên thời điểm, Lục Bảo Thần Quân băng lạnh âm u thanh âm chậm rãi vang dội, các ngươi đây là thật không có đem bản giáo coi ra gì à? Các ngươi làm bản thần quân lời có thể tùy tiện sửa đổi sao? A. Nặng nề giữa trời chiều, Lục Bảo Thần Quân mang theo nội ý thanh âm vang vọng đầu đường. Người đâu, đem Đoàn Chính Thuần ném qua, những người khác lập tức xử trảm, lại thêm ít chọc thị phi người, hết thể giết ngay tại chỗ. Vâng. Ma giáo mọi người ầm ầm lĩnh mệnh. Chương 675, cầu khẩn. Đoàn Chính Thuần lần nữa bị người kéo ra, hắn nhìn đến vung lên một phiến đao quang, nhất thời gấp giọng hô lớn, dừng tay. Như thế chính là thả ta cũng không nhan lại sống trên đời, ta hiện tại liền cắn lưỡi tự sát. Ma giáo mọi người nghe vậy dồn dập trong tâm cười lạnh nói, ngươi cứ việc tự sát là được, chúng ta là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng mà bọn họ không ngăn cản, có người muốn cản a. Dừng tay. A Chu không thể không lần nữa lên tiếng, nàng cũng không muốn vừa tìm ra phụ thân cứ như vậy ở trước mặt mình cắn lưỡi tự sát. Nghe thời A Chu thanh âm, toàn trường nhất thời yên tĩnh, chính là bên kia đã giơ đao lên theo lúc chuẩn bị rơi xuống ma giáo đệ tử cũng dồn dập một hồi, lần nữa đem đao thả xuống, đều nhìn về phía Lục Bảo Thần Quân. Nữ nhi, giúp đỡ cha đi. Đoàn Chính Thuần quay đầu nhìn về phía A Chu vẻ mặt trông đợi cầu khẩn nói. Nguyễn Tinh Trúc xem Đoàn Chính Thuần, vừa quay đầu nhìn về phía A Chu, lo lắng nói, A Chu, ngươi. A Chu suy yếu gật gật đầu nói, mẫu thân yên tâm, ta tự có chừng mực. Vừa nói nàng xem hướng về sắc mặt bất thiện nhìn sang Lục Bảo Thần Quân nói, thật là xin lỗi, thần quân thứ lỗi. Lục Bào Thần Quân đè nén trong lòng giận dữ nói, nếu biết xin lỗi, vậy cũng không muốn làm những cái kia không nên làm việc. Bản thần quân là xem ở đế giáo chủ phân thượng đối với các ngươi lần nữa khoan dung độ lượng, thế nhưng có một số việc luôn là phải có một mức độ. A Chu khẽ cắn răng, cố tự chấn định nói, thần quân rộng lượng, A Chu vô cùng cảm kích. Lục Bào Thần Quân nói, đã như vậy, vậy cũng không muốn nói gì nữa phí lời, mang theo cha mẹ ngươi lập tức rời đi nơi này là được. Người đâu, hộ tống hai vị cô nương cùng bọn họ cha mẹ cùng nhau ra khỏi thành. Chờ một chút. Mắt thấy Lục Bào Thần Quân như thế quả quyết, A Chu vội vã hô, thần quân thứ tội, lấy tiểu nữ ngu kiến, trừ mấy vị Phật môn cao tăng, còn lại ba người đối với quý giáo cũng không bao nhiêu uy hiếp, thần quân không bằng giúp người giúp đến cùng, tiện Phật tiện đến tây, đem ba người bọn họ cùng nhau thả, như thế vừa cứu mấy cái tính mạng, lại là đắc dạy lưu một đầu đường lui, chẳng phải là hai toàn bộ đẹp như nhau sao? Ha ha ha. Lục Bào Thần Quân cất tiếng cười to, tiếng cười khàn tiếng chói tai, tại cái này càng ngày càng thâm trầm trong bóng đêm có vẻ dị thường dọa người. Cứu mấy cái tính mạng, làm gốc dạy lưu một đầu đường lui. Lục Bào Thần Quân âm u giọng nói càng ngày càng khủng bố nói, lúc nào chúng ta ma giáo bắt đầu cứu làm người sinh sao? Một cái phế phẩm vương gia, mấy cái vô tri phụ nhân cũng có thể làm lên bản giáo đường lui. Theo như từng nói, quyền kia thần quân đem mấy vị này Phật môn cao tăng thả chẳng phải là tốt hơn sao? A Di Đà Phật. Thần quân có ngộ tính như vậy, có lẽ ngày sau thật có thể là đắc dạy lưu một đầu đường lui cũng chưa biết chừng a. Hồng Diệp thiền sư nhàn nhạt chen một câu đạo. Ầm. Lục Bào Thần Quân qua tay một trường gỗ ra, bích lục độc trưởng gào thét mà ra, trực tiếp đem vốn là thụ thương Hồng Diệp thiền sư đánh hộc máu lần nữa bay ra, trực tiếp té xuống xa ba trượng, mới bị ma giáo đệ tử lần nữa kéo về. Đường lui. Ha ha. Bản giáo làm việc gì lúc cần lưu cái gì đường lui. Lục Bào Thần Quân thu trưởng chuyển thân, vẻ mặt âm u quét qua Đoàn Chính Thuần, bị dọa sợ đến đối phương sắc mặt trắng nhợt, trong lòng run nhẹ, sau đó vừa nhìn về phía sắc mặt trắng hơn A Chu nói, trên người cô nương thương thế chưa lành, bất tiện ở chỗ này ở lâu, vẫn là mang theo người nhà ngươi nhanh chóng rời khỏi đi. Nguyễn Tinh Trúc mấy bước tiến đến kéo một cái Đoàn Chính Thuần cổ áo, kéo hắn liền trở về đầu, cùng lúc thấp giọng phẫn nộ quát, đừng nữa cho nữ nhi tìm phiền toái, thành thật theo ta đi. Đoàn Chính Thuần bị kéo rút lui mấy bước, rốt cuộc đến A Chu trước mặt, mà này lúc hắn mới giống như là đột nhiên từ vừa mới kinh sợ bên trong tỉnh lại thần đến, nhìn đến trước mặt hai cái nữ nhi, lại xem vừa hướng chính mình trợn mắt nhìn Nguyễn Tinh Trúc, hắn trên gương mặt tái nhợt kia đón đến, sau đó vậy mà lộ ra một cái ngày trước phong lưu tiêu sái cười mịn, nhẹ nhàng nói, A Tinh, mang theo chúng ta nữ nhi đi thôi, tốt tốt sinh hoạt, ta nợ ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại ngươi. Nói xong, hắn nghĩ giơ tay lên đi sờ một cái A Chu cùng A Từ đầu, lại phát hiện hai tay còn bảy tại bên hông vô pháp lúc đích, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó hướng về phía cố nén nước mắt Nguyễn Tinh Trúc gật đầu một cái, xoay người, sai bước hướng về Tần Hồng Miên mẫu nữ đi tới. A Chu nhìn đến nước mắt vạch ra hốc mắt, che miệng lặng lẽ khóc giống mẫu thân, nhìn thêm chút nữa cái kia càng ngày càng xa bối cảnh, miệng hạ cái, vừa muốn hô ra miệng, sau lưng Á Tử một tiếng quát lên, để cho hắn đi. Chỉ coi chúng ta cho tới bây giờ liền không có người phụ thân này liền được. Đoàn Chính Thuần bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, hắn đi tới vẻ mặt âm u Lục Bào Thần Quân trước mặt, đột nhiên hai chân khẽ cong, phanh một tiếng, vậy mà chủ động quỳ dưới đất. Hoàng thúc. Đoàn Chí Hưng tức giận không thôi. Đoàn thị đệ tử há có thể hướng về diệt môn chi địch quỳ xuống. Đoàn Chính Thuần ngẩng đầu lên, cắn răng nói, "Thần quân, Đoàn mộ yêu cầu ngươi, để cho ta cùng hoàng chất trao đổi, để cho ta thay hắn cái chết đi." Thiên Long tự đã diệt, Đoàn thị đã hủy, trong vòng trăm năm đều lại không có quật khởi hy vọng, đối với ma giáo không uy hiếp nữa chi lực, ngài dơ cao đánh khẽ, liền cho Đoàn thị lưu một phần hương hỏa, đáp ứng ta nho nhỏ này yêu cầu, để cho ta phụng bồi A Hồng cùng lên đường đi. Đoàn Lang. Tần Hồng Miên cảm động ào ào, hai mắt ngấn lệ mơ hồ, sau lưng một biển thành cúi đầu, không nói một lời, giống như lúc trước một dạng, giống như một tôn tượng đá. Mà Đoàn Chí Hưng nhìn đến Đoàn Chính Thuần đã vô lực, cũng quả thực không biết nên nói cái gì, nên quá mắng hay là nên cảm động, hắn cũng có chút không phân rõ, chẳng qua là cảm thấy mệt quá. Ngay cả bên cạnh mấy vị nam cao tăng thiếu lâm lúc này đều là một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng, đối với vị này trong truyền thuyết Đoàn Vương gia, bọn họ thật là vô pháp dùng ngôn ngữ bên trong để diễn tả lúc này tâm tình, chỉ là có người không nhịn được sẽ dâng lên dạng ý nghĩ này, có lẽ chúng ta căn bản là không nên tới đi. A Di Đà Phật, tội lỗi a. Ha ha. Đoàn thị lớn nhỏ cũng coi là một hoàng tộc, không nghĩ đến vậy mà cũng sẽ có người nhiều như vậy đa tình. Thật là làm cho bản thần quân mở rộng tầm mắt ta. Lục Bào Thần Quân nhìn đến quỷ ở trước mặt mình Đoàn Chính Thuần, vẻ mặt nực cười lắc đầu nói ra. Đoàn Chính Thuần lúc này chính là căn bản không quan tâm những này cười nhạo khinh bị ngôn ngữ, chỉ là ngẩng đầu tiếp tục khẩn cầu, "Thần quân từ bi a." "Từ bi?" Lục Bào Thần Quân cảm giác có chút khóc không ra nước mắt đều không nói, "Ngươi để cho bản thần quân từ bi? Ngươi đầu óc có bệnh sao? Từ bi con lửa chọc đều tại nơi đó chờ chết đây." "Thần quân, đủ." Lục Bào Thần Quân đột nhiên một tiếng quát lên, vung tay lên nói, "Nếu ngươi nhất định phải cầu chết, quyền kia thần quân thành toàn cho ngươi. Ngươi tới đem hắn kéo qua đi cùng nhau xử trảm." Đoàn Chính Thuần nhất thời gấp giọng hô, "Còn thần quân thả ta hoàng chất Đoàn Chí Hưng a, cho ta Đoàn thị lưu một phần hương hỏa a." Nhưng mà Lục Bào Thần Quân chính là lạnh lạnh nhìn đến hắn, vẻ mặt miệt thị cười lạnh. Đoàn Chính Thuần mắt thấy cầu khẩn Lục Bào Thần Quân vô dụng, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể quay đầu nhìn về phía A Chu nóng nảy hô, "Nữ nhi a, nhất định phải cho Đoàn thị lưu lại một phần hương hỏa, không thể để cho Đoàn thị tuyệt hậu a." Chương 676, không cẩn thận. Đoàn Chính Thuần tiếng gào thét để cho A Chu sắc mặt tái nhợt có vẻ càng ngày càng suy yếu, nhưng mà nhìn đến người phụ thân này trước khi chết cuối cùng thần cầu, A Chu lại làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt, nàng cố lên tinh thần, muốn lại vì phụ thân cố gắng một chút, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, Lục Bào Thần Quân đã trước một bước nghiêm nghị quá to, "Trảm!" Trong phút chốc, một phiến đao quang phấn khởi, A Chu vội vã hô to, "Chờ một chút, dừng tay." Nhưng mà cái này một lần, Lục Bào Thần Quân nhìn đều không có quay đầu liếc mắt nhìn, ngược lại là lần nữa tức giận quát lên, "Giết!" "Giao!" Đao quang ở dưới ánh trăng xẹt qua một màn hàn quang, mang theo đêm tối gió nhẹ tia lạnh lẽo nhanh chóng rơi xuống. Đoàn Chính Thuần gấp giọng kêu, "Thả Đoàn Chí Hưng." Tần Hồng Miên si ngốc nhìn đến Đoàn Chính Thuần, trên mặt một bộ cảm thấy mỹ mãn, chết cũng không tiếc biểu tình, phía sau nàng một quyển thanh như cũ không phát một cái, chỉ là lặng lặng quỳ ở nơi đó, tựa hồ sẽ chờ đỉnh đầu một đao kia rơi xuống. Một bên Đoàn Chí Hưng nhắm mắt lại, bên cạnh các cao tăng tề thanh nói một tiếng Phật hiệu, cũng là chậm rãi nhắm hai mắt. Ma giáo mọi người thấy rơi xuống đao quang, trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng kết thúc, Đoàn thị từ đấy mà chết. Ầm. Một tiếng sấm rền một dạng nổ vang bất thình lình từ đầu đường vang dội. Một đạo sóng xung kích trong nháy mắt quét về phía ma giáo mọi người. A! Cơ đao ma giáo đệ tử nhóm dồn dập kinh hô một tiếng, trong tay trường đao đồng loạt rời tay mà bay, biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm, Lục Bào Thần Quân mặt liền biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đinh Bằng ôm lấy Thanh Thanh không biết gì lúc đã đứng ở nơi đó. Lớn mật. Đinh Bằng ngươi muốn làm cái gì? Lục Bào Thần Quân giận tím mặt đạo. Đinh Bằng ôm lấy Thanh Thanh chậm rãi rơi xuống, sau đó nhìn Lục Bào Thần Quân nói, đem bọn họ đều thả đi. Lục Bào Thần Quân sững sờ, lập tức sầm mặt lại nói, Đinh Bằng, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Giáo chủ chi mệnh ngươi quên sao? Đinh Bằng nhàn nhạt nói, giáo chủ chi mệnh là phải đem Đoàn thị trạm thảo trừ căn. Lục Bào Thần Quân nói, ngươi nếu biết, còn dám như thế, chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Lần này Đinh Bằng bên hông Thanh Thanh không vui vẻ nói, Thần Quân, gia gia mệnh lệnh ngươi vừa mới cũng trái với, làm sao ngươi trái với liền có thể, Đinh đại ca liền thành tạo phản đâu? Điều này cũng quá không công bằng đi. Lục Bào Thần Quân hừ một tiếng nói, ta là bản giáo phó giáo chủ, làm ra quyết định gì tự có cân nhắc, có thể Đinh Bằng chưa bao giờ là bản giáo bên trong người, há có thể từ hắn nhúng tay bản giáo đại sự. Đinh Bằng thần sắc hờ hững nga một tiếng nói, thì ra là như vậy. Sau đó nhìn về phía Lục Bào Thần Quân nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi thả những người này đi. Lục Bào Thần Quân cả giận nói, vừa mới bản thần quân mà ngươi nói không nghe thấy sao? Bản giáo sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay. Đinh Bằng nhìn đến sắc mặt hắn không thay đổi chút nào nói, ngươi nói không sai, nhưng mà những người này đều là ta tù binh, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Lục Bào Thần Quân sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra mấy phần âm trầm nói, ngươi đây là nhất định phải cùng bản giáo làm đúng. Đinh Bằng lắc đầu nói, ta cũng không phải cùng ma giáo đối nghịch, mà là dựa theo giáo chủ mệnh lệnh làm việc, tránh cho các ngươi làm gốc rễ tăng thêm cường địch. Lục Bào Thần Quân u ám cười lạnh nói, bản thần quân vừa mới chính là tại theo như giáo chủ chi mệnh làm việc, ngươi Đinh Bằng lại là lấy giáo chủ điều gì mệnh lệnh làm việc? Khó không thành giáo chủ còn đơn độc cho ngươi mật lệnh hay sao? Đinh Bằng nói, ma giáo khởi sự trước, giáo chủ từng có nói trước, lần này tái nhậm trước, tuyệt đối không thể trêu chọc mình giáo, tận lực bất chọc võ đăng, đối với Trung Nguyên Phật môn cũng nếu có thể trốn tất trốn, bản giáo việc cấp bách địch nhân không tại Trung Nguyên. Hôm nay Minh giáo người đã nhúng tay chuyện này, dựa vào giáo chủ chi mệnh, bản giáo tự mình nhượng bộ lui binh, lấy miễn mâu thuẫn mới được. Đối với lần này, phó giáo chủ có vấn đề gì không? Lục Bào Thần Quân cười lạnh một tiếng nói, giáo chủ nói là không thể trêu chọc Minh giáo, chính là cũng không nói qua muốn nhượng bộ lui binh đi. Huống chi hôm nay Minh giáo ngẫu nhiên gặp người chỉ là hai cái tiểu nha đầu, bản thần quân đã xem ở Minh giáo mặt mũi thả các nàng người nhà, khó tránh cùng Minh giáo mâu thuẫn, ngươi khó nói không thấy sao? Đinh Bằng lắc đầu nói, vậy Đoàn Chính Thuần là hai tiểu cô nương phụ thân, không giết được được. Lục Bào Thần Quân nói, ta vòng qua hắn, là chính hắn nhất định phải tìm chết. Đinh Bằng nói, bất luận làm sao, hắn là hai vị cầm trong tay Minh giáo xích ngọc lệnh Minh giáo đệ tử phụ thân, một khi hôm nay Đoàn Chính Thuần chết tại bản giáo trong tay, kia với tư cách con cháu há có thể thờ ơ bất động, đây cũng là cùng Minh giáo kết thù. Cho nên, Đoàn Chính Thuần không thể chết được, nhất định phải bắn. Lục Bào Thần Quân nhìn đến Đinh Bằng, bất thình lình quay đầu nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, gầm lên một tiếng nói, đánh cho ta bất tỉnh hắn, ném qua đi. Những người khác lập tức chém đầu. Chập. Đinh Bằng lần nữa quát lên. Lục Bào Thần Quân nhìn đến Đoàn Chính Thuần bị ma giáo cao thủ một trưởng đánh xỉu vứt xuống A Chu trước mặt, nghe thấy Đinh Bằng thanh âm quay đầu sắc mặt phảng phất tham ăn người một dạng bình thường nói, ngươi còn có chuyện gì? Đinh Bằng thật giống như không nhìn thấy Lục Bào Thần Quân vậy, hãy nhanh muốn bạo tẩu sắc mặt một dạng bình thường, nhàn nhạt nói, vậy một bên Đoàn Chí Hưng, còn có này một đôi mẫu nữ đều là Đoàn thị thân tộc, cũng đều cùng Minh giáo hai vị cô nương có thân, liền cùng nhau thả, mặt khác mấy cái nam cao tăng thiếu lâm cũng cùng nhau thả, tránh cho Phật môn lại phái cao thủ đến trước quấy rầy. Lục Bào Thần Quân hai con mắt phun lửa nhìn chằm chằm Đinh Bằng nói, lấy như lời ngươi nói, toàn bộ Đoàn thị đều là kia hai vị cô nương thân nhân, đó là không là đều không đáng chết ta. Đinh Bằng nói, đồng tộc không nhất định đều là thân nhân, lại nói người đã giết, nói nhiều vô ý. Vậy chúng ta đem Thiên Long tự hòa thượng đều đã giết sạch, chính là chúng ta bây giờ thả mấy cái này lao hòa thượng, Phật môn liền có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Bọn họ liền sẽ không tới tìm chúng ta báo thù sao? Đinh Bằng nói, hôm nay chỉ là diệt một cái xuống phía tây nơi Thiên Long tự, chỉ cần bản giáo không vào Trung Nguyên, Phật môn đại địch chính là Minh giáo cùng Đạo môn, cho dù một vốn một lời dạy có thủ, cũng sẽ không hao tốn khí lực quá lớn, nhưng nếu là bản giáo sát Phật cửa quá nhiều cao thủ, kia Phật môn lại nổi lên minh nước, liên hợp võ lâm quần hùng thảo phạt bản giáo sự tình chỉ sợ cũng sẽ không quá xa. Ma giáo các cao thủ nghe Đinh Bằng lời nói này cũng là không nhịn được âm thầm gật đầu, mà Lục Bào Thần Quân nhìn đến mọi người bộ dáng trong lòng giận quá, chỉ thấy hắn đột nhiên tiến đến một bước, thiên bảng cấp khí thế đột nhiên thả ra, một hồi cuồng phong phi vũ giữa, nhìn đến Đinh Bằng phẫn nộ quát, một bên nói bậy nói bạn. Ma giáo cùng Phật môn vốn là tử địch, sao lại bởi vì thiếu giết vài người liền có điều thay đổi? Đinh Bằng, bản thần quân cuối cùng lặp lại lần nữa, đây là bản giáo sự vật, ngươi một ngoại nhân không được nhúng tay, cho ta mau rút lui. Đinh Bằng nhìn đến khí thế phấn khởi Lục Bào Thần Quân, ánh mắt nhàn nhạt, trên mặt tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh nói, miễn là ngươi thả bọn họ, ta tự nhiên liền sẽ rời khỏi. Lục Bào Thần Quân gầm lên một tiếng nói, ta là phó giáo chủ, làm gì chuyện còn muốn nghe ngươi mệnh lệnh hay sao? Ta liền không thả, ngươi có thể như thế nào? Đinh Bằng chậm rãi giơ cánh tay lên, nhìn đến trong tay đen nhánh loan đao chậm rãi nói, ma đao ma tính đáng sợ, dễ dàng khiến người mất tích bản tính, nếu như không cẩn thận ta mất tích, không biết phó giáo chủ ngươi có thể tiếp lấy mấy cái đao. Chương 677, chuyển lời. Ngươi dám uy hiếp ta? Lục Bào Thần Quân đang tức giận xen lẫn hoảng sợ tiếng giống giận dữ vang vọng đầu đường, xông thẳng lên trời, thiên bảng cấp tông sư khí thế ba động càng là giống như sôi trào mãnh liệt núi lửa một dạng bình thường, tùy thời có thể nổ tung phun mạnh ra ngoài giống như, ép ma giáo chúng đệ tử đều không thể không lui về phía sau. Nhưng mà đứng tại hắn đối diện Đinh Bằng chính là thần sắc đạm nhiên, hai con mắt nhìn đến Lục Bào Thần Quân ánh mắt giống như là nhìn đến ven đường một cái chó hoang một dạng bình thường, giống như là trên trời thần linh tại mắt nhìn xuống nhân gian con kiến hôi. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, thả người. Đinh Bằng ngữ khí thanh đạm, phảng phất tại nói một kiện ăn cơm uống nước một dạng chuyện vụn vặt một dạng bình thường, nhưng mà tay phải hắn lại nắm chặt chuôi này loan đao đen nhanh cán đao. Hô. Đêm tối phong tập, mang theo tí tí lạnh lẽo, nguyên bản đã sớm nóng lạnh bất xâm ma giáo những cao thủ lúc này lại cảm thấy một luồng rét thấu xương hàn ý thẳng vào đáy lòng, đứng tại Đinh Bằng bên hông thanh nhìn đến đại gia, ngữ khí êm dịu lại mang theo một luồng nhắc nhở cùng cảnh cáo nói, Đinh đại ca là không có nhập giáo, nhưng mà các ngươi chớ quên, Đinh đại ca vẫn là chúng ta, là gia gia cháu rể, quan trọng hơn phải. Thanh ngữ khí đó đến, một chữ một lời nói, ngươi muốn thường xuyên nhớ rõ ràng, Đinh đại ca chính là đại tông sư. Đại tông sư? Đúng vậy à, tại lúc này, cho dù Đinh Bằng trên thân không có chút nào chân nguyên phun trào, đại tông sư khí thế càng là không có chút nào lộ ra ngoài, chính là ma giáo mọi người thấy chuôi này ma đao, nhìn đến kia giữ tại trên chuôi đao bàn tay, một luồng trước giờ chưa từng có khủng bố áp lực đã trong lúc vô tình đè ở hiện trường mỗi một cái tâm lý. Lục Bào Thần Quân toàn thân chân khí điên cuồng phun trào, trong đôi mắt phẫn nộ, nhục nhã, hoảng sợ, chần chờ, không cam lòng các loại thần sắc không ngừng lấp lóe, trong đầu càng là đủ loại thanh âm không ngừng ngươi tới ta đi, tranh chấp không nghỉ. Đáng chết này Đinh Bằng, lại dám ngay trước mọi người nhục nhã bản thần quân, hôm nay nếu như cúi đầu, bản thần quân mặt chẳng phải là mất hết sao? Đinh Bằng chính là đại tông sư, kia ma đao càng biết quỷ dị khủng bố, đừng nói mấy cái đao, chính là một đao, ngươi cũng không tiếp nổi à? Bản thần quân chính là bản giáo phó giáo chủ, ta cũng không tin hắn dám thật đối với bản thần quân xuất thủ. Đinh Bằng nói là ma đao ma tính xâm nhiễm, có cái cớ này, chính là giáo chủ cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Đinh Bằng tự mình nói qua sẽ không bị ma tính trưởng khống, huống chi hôm nay nhiều như vậy giáo chúng ở đây, hắn mượn cớ không có ai sẽ tin. Đại gia có tin không căn bản không trọng yếu. Chỉ bằng Đinh Bằng là thanh trợ phu, là bản giáo duy nhất có thể dựa vào đại tông sư, hắn nói là cái gì, đó chính là cái gì, bất kể là giáo chủ, vẫn là còn lại giáo chúng, tuyệt đối sẽ không có người làm một cái chết rơi phó giáo chủ nói hơn một câu. Đây là lãnh huyết vô tình ma giáo a. Không thể nào. Bản thân quân làm gốc dạy chinh chiến vài chục năm, thân tín giáo chúng mấy vạn, chính là giáo chủ cũng tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Chính là Đinh Bằng không phải giáo chủ, hắn sẽ không để ý những này, lấy hắn đại tông sư tu vi, chính là giết người, người nào lại dám báo thủ cho người sao? Bản thân quân chính là phó giáo chủ, là giáo chủ dưới một người trên vạn người phó giáo chủ, để cho bản thần quân hướng về Đinh Bằng tên hôn đảng này cúi đầu, không thể nào. Lục Bào Thần Quân cắn răng, giữa cổ họng khanh khách rung động, nhưng thủy chung không hề có một chữ phát ra, hắn tại các loại, hắn tại chống đỡ, hắn thà chết cũng tuyệt đối sẽ không tại trước mặt mọi người hướng về Đinh Bằng cúi đầu. Tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà, mấy hơi thở về sau, Đinh Bằng nhìn đến Lục Bào Thần Quân đạm nhiên hai con mắt bất thình lình lạnh lẽo, lập tức nắm cán đao bàn tay siết chặt, chỉ nghe một tiếng ầm vang sấm rền lăng không nổ vang, hoảng sợ tất cả mọi người giật mình trong lòng, sau đó mọi người hai con mắt đột nhiên lớn trừng. Chỉ thấy đen nhánh kia loan đao loảng xoảng một tiếng, lộ ra một phiến thanh quang. Ta bắn. Bầu trời chính đang nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến mây đen thiểm điện đột nhiên một hồi, kinh khủng kia thanh sắc đao phong loảng xoảng lang một tiếng trở lại vào đao, trong lòng mọi người kia nguy hiểm tới cực điểm cảm giác rốt cuộc tàn đi, mà Lục Bào Thần Quân chính là đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc, trong đôi mắt nguyên bản phẫn nộ, không cam lòng, nhục nhã thần sắc này lúc đã hết thảy tàn đi, chỉ còn lại chậm rãi hoảng sợ. Tại vừa mới một khắc này, một màn kia thanh sắc đập vào mi mắt trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cuộc đời này đến nay kinh khủng nhất, đáng sợ nhất tác động, kia yêu dị đao phong, kia đầy trời huyết sắc, cười như điên ác ma, chính mình tứ phân ngũ liệt, huyết nhục khắp trời cảnh tượng, hắn biết rõ, cho dù chính mình chậm nữa một khắc, trong cơn ác mộng mọi điều biến sẽ trở thành sự thực. Đinh Bằng thu đao nhìn về phía bên cạnh còn lại đồng dạng hai cổ run rẩy giáo chúng đệ tử nói, phó giáo chủ đã hạ lệnh thả người, các ngươi còn chờ cái gì? Phải phải, chúng ta cái này để cho người. Mấy cái bị Đinh Bằng ánh mắt quét qua đệ tử hai chân mềm nhũn trực tiếp té ngồi mặt đất, sau đó một bên tiêu phải, một bên lộn nhào một vòng bổ nhào về phía đoàn chính thuần mấy người đi cho bọn hắn giải huyệt mở trói. Đinh Bằng lần nữa quay đầu nhìn về phía Lục Bảo Thần Quân cùng còn lại ma giáo tông sư nói, chuyện này ta sẽ trở về hướng về giáo chủ nói rõ, sẽ không để cho giáo chủ trách phạt các ngươi. Chính đang lo lắng chuyện này, các vị ma giáo cao thủ nhất thời dồn dập chắp tay nói, đa tạ, đa tạ. Khu khu khu, Vân Tăng không có nhìn lầm, Đinh thí chủ quả nhiên mang lòng chính nghĩa, ngày sau ma đao ma tính nếu có không cầm được thời điểm, Đinh thí chủ còn nhớ rõ đến Trung Nguyên tìm Vân Tăng, Vân Tăng bảo đảm nhất định giúp ngươi trấn áp ma tính. Đủ. Đinh đại ca đã cứu các ngươi một mệnh, các ngươi liền mau nhanh đi thôi, không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Thanh cao mày khẽ quát một tiếng đạo. Hồng Diệp Thiền Sư vừa mới bị Lục Bảo Thần Quân một trưởng đả thương càng thêm tổn thương, tuy nhiên hắn A La Hán thần công nguyên thâm, trong ngoài đều tu, chính là dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, lúc này cũng là suy yếu vô cùng, bất quá hắn nhìn đến Đinh Bằng quả thực không nhịn được muốn lại nói mấy câu, Đinh thí chủ, nếu như trong ngày thường cảm giác có chút tâm thần bất an thời điểm, có thể đọc Phật kinh, ví dụ như đa tạ đại sư hảo ý, bất quá ta đã nói qua, ma đao không ảnh hưởng tới ta. Các ngươi thương thế không nhẹ, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ mau sớm liệu thương đi. Đinh Bằng kéo Thanh Thanh tay chuyển thân chậm rãi đi tới A Chu trước người, sau đó đột nhiên một tay đặt tại A Chu đầu vai, bị dọa sợ đến A Tử cùng Nguyễn Tinh Trúc dồn dập kinh hoàng hét lớn, ngươi làm gì sao, mau buông tay. Thanh Thanh cười nói, hai vị không cần phải lo lắng, Đinh đại ca đây là tự cấp vị cô nương này trừ độc liệu thương đây. Quả nhiên, Thanh Thanh tiếng nói vừa dứt, A Chu bất thình lình một ngụm tím đen dòng máu phun ra, sau đó không bao lâu trên mặt khí sắc thay đổi xong nhiều. "Đa tạ Đinh đại hiệp, đa tạ Đinh đại hiệp." Nguyễn Tinh Trúc nhất thời vội vã một tràng tiếng nói cảm ơn không chỉ. A Chu cũng là chắp tay nói cảm ơn. "Không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi." Đinh Bằng gật đầu một cái, sau đó nhìn A Chu nói, "Bất quá đang rơi xuống có một việc phải làm phiền cô nương giúp một chuyện." A Chu vội vàng nói, "Đinh đại hiệp khách khí, chỉ cần không vi phạm giáo quy, lại là A Chu có thể làm được, A Chu nhất định vạn tử bất tử." Đinh Bằng cười nhạt một cái nói, "Làm phiền A Chu cô nương thay ta hướng về đế giáo chủ truyền lời." Liền nói tại hạ một người nguyệt hậu đi tới Quang Minh đỉnh bái kiến đế giáo chủ. Chương 678, Gia Bắc, Phúc Châu, Duyên Bình Thành. Mới lên hồng nhật đã treo giữa không trung, thành trong ngoài dân chúng đã náo nhiệt dồn dập bắt đầu một trời sinh sống, tọa lạc tại thành đông khu vực phồn hoa lớn nhất trong một gian khách sạn càng là tiếng người huyên áo, các khách nhân ra ra vào vào, trong đại sảnh tiếng nói chuyện, tiểu nhị tiếng la trộn trùng, có vẻ phi thường náo nhiệt, tràn đầy sinh cơ bừng bừng sinh hoạt khí tức. Mà ở khách sạn trong hậu viện, ở đó từng cái độc lập trong tiểu viện, chính là như cũ có người lười ở trên giường, giống như một cái làm bừa hùng hài tử một dạng, sống chết không đồng ý thức dậy. "A tử, ngươi nếu không rời giường, trong nháy mắt lại qua giữa trưa, đến lúc đó hôm nay lại không cách nào khởi hành." A Chu hai tay dùng sức kéo đến bị, nhưng mà này lúc nằm ở trên giường A Tử viện một đầu mấy trăm cân lão như một dạng bình thường, dám nằm ở chỗ này bao bọc bị chính là không đứng lên. "Vậy liền ngày mai lại đi là tốt rồi." A Tử một bộ hà hơi liên tục, chưa có tỉnh ngủ bộ dáng lại dương dương nói ra. A Chu sẽ bị ném một cái, hầm hừ nói, "Nghĩ hay lắm. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia chính là không muốn trở về Quang Minh đỉnh, nghĩ ở chỗ này tùy ý vui đùa, ngươi đừng quên, chúng ta còn có chuyện muốn hướng giáo chủ bẩm báo." A Tử ôm lấy bị vô ý thức hừ hừ hai tiếng nói, "Không phải liền là cái kia Đinh Bằng muốn bái kiến giáo chủ nha, ngươi đem tin tức giao cho Minh giáo phân đàn người, để bọn hắn báo cáo liền được." A Chu đặt mông ngồi vào trên giường, một tay đưa ra liền muốn đi véo A Tử lỗ thai, A Tử chính là trước một bước đem đầu co rụt lại, đã trốn vào trong chăn. "Vậy Đinh đại hiệp nếu trước mặt để cho ta thay mặt truyền lời, ta ha có thể lại tay giả người khác, đây chính là đã cứu mọi người chúng ta tính mạng ân nhân đại tông sư a. Huống chi, phu nhân để cho chúng ta xuống núi tìm người thân, hôm nay phụ mẫu đều đã tìm được, chúng ta cũng muốn đi về phục mệnh, ngươi thật coi xuống núi sẽ không có người quản, có thể tùy ý làm bậy, một mực không quay về sao? Đến lúc đó người chấp pháp đường tìm tới cửa, ngươi cũng đừng hối hận." Trong chăn muộn thanh muộn khí nói, "Ta lại không có nói một mực không quay về, thật vất vả xuống núi một chuyến, còn tìm được cha mẹ, ta nghĩ nhiều cùng cha mẹ cùng nhau đợi mấy ngày còn không được sao?" A Chu nghe vậy nhất thời lặng lặng, sau đó giọng ôn hòa rất nhiều vô vô A Tử trong chăn đầu nói, "Ta cũng muốn nhiều cùng cha mẹ ở cùng nhau mấy ngày nay, chính là chúng ta dù sao phải trước tiên đem chính sự làm xong, hơn nữa cha mẹ đã tìm được, chúng ta ngày sau có là thời gian có thể gặp mặt ta." A Tử sẽ bị vấn lên, về miệng làm nũng nói, "Ta bất kể, ta liền muốn hiện tại nhiều bồi bồi mẫu thân. Ngược lại chính tiểu thư cũng không ở Quang Minh đỉnh, ta trở về cũng không có chuyện a, không bằng loại này, tỷ tỷ chính mình đi về trước phục mệnh, ta đây tại đây nhiều bồi bồi mẫu thân, chờ thêm mấy ngày nay lại trở về, có được hay không?" "Có được hay không vậy, tỷ tỷ?" Từ khi hai tỷ muội trải qua kia lần nguy cơ sinh tử về sau, liền trở nên càng ngày càng thân mật lên, A Tử càng là lúc không lúc liền đối với A Chu làm nũng chơi xấu, mà A Chu trừ mọi điều trọng đại nguyên tắc tính vấn đề bên ngoài, cơ hồ cũng đều là cưng chịu đáp ứng nàng. Mà cái này một lần, A Chu nhìn đến kéo mình cánh tay một hồi loạn dao động, một đôi tròn vo mắt to không ngừng loạn chuyển A Tử, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngựa khí mang theo mấy phần ý vị âm thanh trường đạo, "A Tử à, ngươi mấy ngày nay ngày ngày như thế, chính là vì để cho ta đi trước, sau đó lưu một mình ngươi tại đây vô pháp vô thiên, đúng không?" A Tử tròn vo con mắt hơi chuyển động, hì hì nở nụ cười đạo, "Làm sao trở về đâu, nếu như tỷ tỷ nguyện ý, vậy ta nhóm cùng nhau lưu lại phụng bồi mẫu thân a." A Chu lắc đầu nói, "Ngươi biết ta là tuyệt đối sẽ không lưu lại, bất quá ta cũng sẽ không đem ngươi một người ở lại chỗ này." A Tử trong đôi mắt vui vẻ một hồi, bất mãn nói, "Tỷ tỷ, ngươi quá mức." A Chu nhìn đến nàng cười nhạt nói, "Ngươi nghĩ rằng ta không biết điểm quỷ tâm tư này của ngươi sao? Đem ta đuổi đi, sẽ không có người có thể quản ngươi, ngươi còn không được cáo mượn oai hùng tốt tốt quậy một trận, nhất định sẽ đem trọn tòa thành trì đều quấy đến gà chó không yên." A Tử vội vàng nói, "Làm sao biết chứ? Còn có cha mẹ có thể quản ta à?" Nơi này cùng lúc, trong tâm không nhịn được thầm nói, "Ta làm sao sẽ ngu như vậy liền đợi tại trong một tòa thành chơi, ta có thể một ngày đổi chỗ khác không phải liền là sao?" A Chu cười lạnh nói, "Cha mẹ có thể bao ở ngươi? Chỉ sợ ta chân trước mới vừa đi, chân sau bọn họ liền tìm cũng không đến phiên ngươi bảo bối này khuê nữ đi." A Tử cười hắc hắc nói, "Sẽ không, làm sao biết chứ, ta còn muốn phụng bồi mẫu thân tốt tốt tận hiếu đây." A Chu cười nhạt một cái nói, "Được, hãy bất nói nhảm đi, ngươi không muốn cùng ta trở về Quang Minh đỉnh cũng được, như vậy tùy ta đi bái kiếm sơn trang, tiểu thư hôm nay là ở chỗ đó đúc kiếm, ngươi đi hầu hạ tiểu thư liền tốt." "A, ta không đi." A Tử hô to một tiếng, nhìn đến A Chu nghiêm khắc ánh mắt, nhất thời nhanh chóng nhỏ giọng giải thích, "Không phải ta không muốn hầu hạ tiểu thư, là tiểu thư hôm nay đúc kiếm đang bệ bội, ta một cái nho nhỏ tiên thiên không giúp được gì, hơn nữa lúc trước tiểu thư nguyên nhân này không mang theo ta đi, ta bây giờ đi qua cũng chỉ sẽ cho tiểu thư tăng thêm phiền toái." A Chu xem bên ngoài sắp đến giữa trưa ánh nắng, sau đó đứng dậy đối A Tử nói, "Hai cái lựa chọn đã cho ngươi, sau nửa giờ, ta tại ngoài khách sạn chờ ngươi, ngươi nếu là không đến, vậy ta liền lập tức nắm giữ khiến đi bản giáo phân đàn treo người, đến lúc đó bị người áp giải trở về, ngươi cũng đừng ghét bỏ mất thể diện." A Chu trực tiếp đứng dậy rời khỏi, A Tử nhất thời cơ hồ nói, "Tỷ tỷ, không được a." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Nhìn đến cũng không quay đầu lại đi rơi A Chu, A Tử khí hô to một tiếng, một trưởng vô thối giữa bên cạnh điều khắc mép giường. Sau nửa giờ, ngoài khách sạn, A Chu đang cùng mẫu thân tạm biệt, Nguyễn Tinh Trúc kéo A Chu tay không ngừng nói, "Không thể nhiều hơn nữa đợi mấy ngày sao?" mẫu thân còn rất nhiều nói nghĩ nói với các ngươi, mẫu thân còn có tốt nhiều thức ăn không sốt cho các ngươi ăn đây. A Chu cười nói, mẫu thân, tương lai còn dài, đợi phụ thân bên kia sự tình xử lý xong, các ngươi liền một đường ra bắc, chờ đến Tây Vực, ta liền có thể thường xuyên xuống núi tới thăm đám các người. Hơn nữa ngày sau mỗi năm ta đều có ngày nghỉ, đến lúc đó ta sẽ cùng A Tử cùng nhau tới thăm đám các người. Nguyễn Tinh Trúc gật gật đầu nói, tốt tốt, chờ ngươi phụ thân làm xong, chúng ta nhất định mau sớm chạy tới Tây Vực. Ngược lại thời điểm chúng ta người một nhà có thể tốt tốt qua qua xuân bệnh này. Hừ, vậy cũng muốn xem phụ thân có nguyện ý hay không vì ta nhóm đi Tây Vực định cư à? Hắn là còn có một đôi mẫu nữ muốn trông nom. A Tử vẻ mặt khó chịu đeo chính mình bọc vải nhỏ đi ra. A Chu chừng nàng một cái, nói, mau lên xe. Chúng ta hôm nay muốn đổi hướng tòa thành tiếp theo đặt chân. Nguyễn Tinh Trúc lưu luyến không rời hai cái nữ nhi cáo biệt, cuối cùng vẫn là không ngừng nói, nếu không các ngươi chờ một chút, chờ phụ thân các ngươi từ trên núi trở về lại đi. A Chu nói, không cần, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. A Tử chính là nói lầm bầm, nói không chừng người ta lúc này một nhà ba người chính đoàn viên đâu, nơi nào có thời gian để ý tới chúng ta đi chỗ nào à? A Chu tức giận tướng môn liêm để xuống một cái, sau đó hướng về phía Nguyễn Tinh Trúc phất tay một cái, xe ngựa chậm rãi di động, hướng bắc mà đi. Chương 679, bình tĩnh chớ nóng. A Tử cuối cùng vẫn là lựa chọn đi Bái Kiếm Sơn trang hầu hạ tiểu thư nhà mình. Tuy nhiên tại tiểu thư bên người phải cẩn thận, theo lúc nghe lời đoán ý, qua rất vất vả, chính là so với Quang Minh đỉnh bên trên một cái kia cái không biết sẽ từ đột nhiên chỗ nào xuất hiện chỉnh người cao thủ, A Tử cảm thấy nàng thà rằng tại tiểu thư bên người vất vả một chút, cũng không muốn tại Quang Minh đỉnh bên trên kinh hồn bạt vía bị người hành hạ. Tuy nhiên cái này đáng thương cảnh ngộ là nàng ngay từ đầu muốn chết chủ động gây mạo, nhưng mà ngay bây giờ kết quả nói, nàng đã thành trận này chơi ác bên trong kia duy nhất, đáng buồn nhất, vĩnh viễn đều vô pháp xoay mình người bị hại a. A Chu tự mình đem A Tử đưa đến Hoa Vô Khuyết trước mặt, sau đó lập tức chuyển thân rời khỏi, tăng tốc vội về Quang Minh đỉnh bẩm báo. Nơi này cùng lúc, Phúc Châu Cựu Liên Sơn trên tiếng chuông thăm thẳm, Nam Thiếu Lâm trong hậu viện, này lúc Phật môn cao tăng tề tụ, cùng nhau bàn luận liên quan tới Đại Lý Đoàn Thị và Thiên Long Tự sự tình. Nói vậy đến, Thiên Long Tự không chỉ tăng lữ giết hết, ngay cả Phật kinh công pháp cũng cùng nhau táng thân biển lửa. A Di Đà Phật. Những năm gần đây, Phật môn gặp phải nhất định chính là một đợt ngàn năm chưa gặp hạo kiếp a. Nghe xong Đoàn Thị chú cháu giảng thuật, theo Thiếu Lâm một đường bay nhanh chạy tới Phương Chứng Đại Sư tràn đầy ngưng trọng thở dài nói. Hạo kiếp. Đệ tử Tĩnh Niệm Thiện Viện Tấn Thiện chủ nhẹ nhàng đọc lên cái này hai cái chữ, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe nói, từ ngàn năm nay, có thể xưng là Phật môn hạo kiếp liền chỉ có hôm nay thống ngự Minh giáo đế Lăng Tiên, từ ngàn năm nay xuất hiện loại này một cái thiên phú tuyệt luân đại ma đầu đã là thượng thiên đối với thế gian này nhất nghiêm cẩn trừng phạt, nhưng mà, trừ Minh giáo đế Lăng Tiên, một cái cho tàn lại cháy ma giáo cũng xứng xưng là hạo kiếp. Thiên chủ chớ giận. Nhìn thấy phẫn nộ hết, ở đây các vị cao tăng nhất thời đồng loạt túi đầu khuyên. Trở lại tự viện trải qua linh dược cùng bên trong chùa cao thủ liệu thương đã thương thế rất tốt Hồng Diệp Thiền sư nói tiếp, thiên chủ chớ giận. Một cái ma giáo tuy nhiên lợi hại, mà ở hôm nay dưới cục diện, cho dù cộng thêm một cái nắm giữ viên Nguyệt Ma Đao đại tông sư cũng là không nổi bao lớn đợt sóng, không nói Phật môn gần đây không ngừng có cao tăng đột phá, chính là ngăn ở ma giáo tiến vào trung nguyên đường phải đi qua trên lĩnh Nam chi địa, chỉ bằng một cái đinh bằng, chỉ sợ cũng càng bất quá trôi này ngạo mạn thiên đao đi. Chớ đừng nói chi là, lấy Minh giáo vị kia đế giáo chủ tinh khí, chỉ sợ không cần chúng ta động thủ, phàm là ma giáo lộ ra một tia đông quy trung nguyên ý đồ, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Các vị cao tăng dồn dập rất chấp nhận gật đầu, bất quá một bên Đoạn Chí Hưng chính là không nhịn được nói, Hồng Diệp Thiền sư lời mặc dù có lý, chính là ma giáo hôm nay diệt ta Thiên Long tự, hủy ta Đại Lý quốc tộ, giết ta Đoàn Thị hơn ngàn tộc nhân, khó nói như thế thâm cửu đại hận, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đến Minh giáo xuất thủ không được sao? Phương Chứng nhìn về phía Đoạn Chí Hưng nói, Đoàn thí chủ chớ cấp bách chớ giận, chỉ là chuyện này chuyện rất quan trọng, hôm nay ta Tung Sơn Thiếu Lâm Phong Sơn thời gian chưa tới, hơn nữa Phật môn mấy năm nay bởi vì Minh giáo hao tổn quá lớn, chính đang điều dưỡng sinh tức chuẩn bị quan trọng hơn đại tranh chi chiến. Tuy nhiên ma giáo thực lực vô pháp cùng Minh giáo so sánh, Phật môn hôm nay cũng có đủ thực lực có thể lập tức nam hạ báo thủ, thế nhưng, này lúc thời cơ chưa tới, nếu như Phật môn cao thủ ồ ạt hành động, không chỉ biết kinh động thiên hạ khắp nơi, thậm chí có khả năng sẽ bị hắn người lợi dụng, sớm dẫn phát đại tranh chi chiến, đến lúc đó, ảnh hưởng liền không chỉ là đại lý một chỗ bách tính, mà là trung nguyên cựu châu, khắp thiên hạ này đều sẽ bị liệt. N cuốn vào đẫm máu tận thế a. Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà Thiên Long tự bị diệt, Phật môn nếu như không có chút nào động tác, chẳng phải là sẽ bị trên giang hồ nói bóng nói gió sao? Nam Thiếu Lâm Thiên Hoàng đại sư lên tiếng nói. Tân Thiện chủ hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt nộ khí chưa tiêu nói, chút lời đồn không đáng sợ, đúng ma giáo đối với Phật môn hạ thủ, chúng ta nếu như không phản ứng chút nào, chính là Phật tổ tại Tây Thiên thế giới cũng sẽ nổi giận đi. Hồng Diệp Thiền sư nói, chính là ma giáo người hôm nay đều tại đại lý cảnh nội, bọn họ cùng Trung Nguyên cách lĩnh Nam chi địa, chúng ta nếu là có rất nhiều cao thủ xuyên qua Phi Lam, Minh giáo không thể không biết, vạn nhất dẫn tới hiểu lầm, kia. Hết nói, vậy cũng không muốn đi quá nhiều người là được. Giống như các ngươi lúc trước đi tiếp ứng, đi 4-5 người là được. Thiên Hồng Thiền sư nói, ma giáo tuy nhiên thực lực không thể so với Minh giáo, chính là tông sư cao thủ cũng không phải số ít, chính là thiên bảng cấp tông sư cũng chỉ sợ không dưới 5-6 người, huống chi còn có người đại tông sư kia đinh bằng, nếu là đi thiếu, chỉ sợ không chỉ vô dụng, ngược lại sẽ hãm vào trong đó. Phương Chứng đại sư suy nghĩ một chút nói, cho nên, trừ phi chúng ta bên này cũng có đại tông sư ở đây, lại thêm 4 vị chiến lực chắc tuyệt cao tăng, nếu không, cái này đại lý chỉ sợ là không thể đi. Không sai. Hết sức đối với đến Phương Chứng đại sư gật gật đầu nói, Phương Chứng sư điệt nói có lý, cho nên ta đã quyết định, cái này một lần, liền có ta Tĩnh Niệm Thiện Viện Nam Hạ, đi vì Thiên Long tự các vị tăng nhân tụng kinh siêu độ, thuận tiện dùng mấy khỏa ma giáo tông sư đầu người để tế điện một phen. Phương Chứng sửng sốt một chút cả kinh nói, thiền chủ muốn đích thân đi. Hết gật đầu nói, trừ ta, hôm nay cũng không có còn lại người thích hợp, Thiếu Lâm mấy vị đại tông sư hôm nay đều bất tiện lộ diện, từ hàng Tịnh trai trai chủ mới vừa không đột phá được lâu, cảnh giới bất ổn, hơn nữa nếu bản về chiến lực, bản viện bốn vị hộ pháp kim cương liên thủ, chính là thiên bảng cấp tông sư cũng không quá là một đám mỗ hợp một dạng bình thường, cho nên, chuyến này, chỉ có thể, cũng chỉ có ta đi. Mọi người nghe xong trầm mặc chốc lát, sau đó đồng loạt không người nói, làm phiền thiền chủ vất vả. A Di Đà Phật. Hết nói một tiếng Phật hiệu, sau đó nói, các vị không nên khách khí, hàng yêu phục ma vốn là ta Phật môn đệ tử chức trách. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Phương Chứng cùng Hồng Diệp Thiền sư nói, hai vị chân khí viên mãn, làm tính tu Phật pháp, sớm ngộ chân ý đột phá tấn cấp, ngày sau đại tranh chi thế, còn cần các vị cùng nhau nỗ lực mới là a. Hai người lần nữa hơi cúi đầu chắp tay nói, cần tuân thiền chủ pháp chỉ. Sau đó hết lại dặn dò mọi người mấy câu, sau đó đứng dậy rời khỏi đi bên cạnh nghỉ ngơi. Cùng lúc Nam Thiếu Lâm cũng phái người lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới Tĩnh Niệm Thiện Viện hướng về bốn vị hộ pháp kim cương truyền. Mắt thấy các vị cao tăng dồn dập rời khỏi tự mình đi làm việc, Đoàn Thị chú cháu liếc mắt nhìn nhau, Đoàn Chính Thuần không tên thở phào, mà Đoàn Chí Hưng chính là đột nhiên tiến đến một bước ngăn lại Phương Chứng nói, đại sư, có thể hay không tấn thiện chủ Nam Hạ lúc mang ta lên, ta đối với đại lý hoàn cảnh hiểu rõ, ta cũng muốn giết tặc vì ta Đoàn Thị tộc nhân báo thù a. Phương Chứng lắc đầu thở dài một tiếng nói, Đoàn thí chủ bình tĩnh chớ nóng, cái này một lần thiện chủ bọn họ Nam Hạ đại lý vô cùng nguy hiểm, ngươi với tư cách Đoàn Thị còn sót lại hoàng tộc một trong, là có thể mạo hiểm. Đoàn thí chủ lòng báo thủ, bần tăng lý giải, nhưng Đoàn thị thủ không thể gấp với một lúc, lấy các ngươi hôm nay tình huống, quan trọng nhất là bảo đảm Đoàn thị huyết mạch tiếp diễn, công pháp truyền thừa, đợi ngày sau Đoàn thị một lần nữa quật khởi lúc, đều sẽ có để các ngươi trở lại đại lý thời điểm. Nói xong Phương Chứng chuyển thân rời khỏi, chỉ để lại Đoàn Chí Hưng nhìn trời một bên hoàng hôn thật lâu không có lên tiếng, thẳng đến sắc trời dần tối, lạnh gió kéo tới, hắn mới quay đầu lại, vừa muốn cứ gọi hoàng thúc cùng nhau rời khỏi, lại phát hiện Đoàn Chính Thuần sớm đã không ở nơi này, Đoàn Chí Hưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kèm theo hoàng hôn, tại nặng nề tiếng chuông bên trong chậm rãi rời khỏi. Chương 680, nhìn đến xử lý. Đại lý hoàn thành, đã từng hoàng đế ngai vàng này lúc đã biến thành ma giáo giáo chủ chuyên trúc ngai vàng, đầu tóc bạc trắng giáo chủ Bạch Thiên Vũ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, mắt nhìn xuống phía dưới bên trong giáo các cao thủ, cuối cùng đưa mắt rơi vào bên trái phía trước nhất, đạo này duy nhất không có không người túi đầu ngạo mạn thân ảnh trên trầm giọng quát lên, Đinh Bằng, ngươi uy hiếp bản giáo phó giáo chủ, tự phóng Đoàn thị dương nghiệt cùng Phật môn tông sư, phải bị tội gì? Đinh Bằng không gấp không hoảng hốt chắp tay nói, hồi giáo chủ, Đinh Bằng làm như thế tất cả đều là làm gốc dạy muốn. Nga, có đúng không? Bạch Thiên Vũ nhìn đến Đinh Bằng, cặp kia giả yếu sâu thẳm trong mắt ương giống như ao tù nước đọng một dạng bình thường, để cho người không thấy rõ bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, vậy ngươi liền cùng bản giáo chủ nói một chút, ngươi ngược lại làm sao làm gốc giải muốn. Đinh Bằng đáp một tiếng phải, sau đó chậm rãi nói ra, làm lúc cụ thể tình hình chắc hẳn nó người hắn đã hướng về giáo chủ bẩm báo qua, ta liền không cần phải nhiều lời nữa, đã có cầm trong tay minh giáo xích ngọc lệnh người xuất hiện nhúng tay, hơn nữa còn cùng kia Đoàn Chính Thuần chính là huyết mạch con cháu quan hệ, như vậy còn sót lại hai cái Đoàn thị người cũng chỉ có thể thả, nếu không một khi vì vậy mà chuyện này bị minh giáo cao tầng ghi hận, ngày sau một vốn một lời dạy sinh tuấn sẽ mang đến cực lớn nguy hiểm, dù sao, cái này đại lý tuy nhiên hẻo lánh, chính là nhưng cũng cùng Minh giáo trì hạ liên kết thật chặt, nếu như có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Minh giáo diệt chúng ta, cùng ta nhóm diệt Đoàn thị độ khó khăn cũng không nhiều thiếu khác biệt. Bạch Tiên Vũ thanh âm giản mua lần nữa từ bên trên vang lên nói, nếu kia hai cái nắm giữ khiến Minh giáo đệ tử cùng Đoàn Chính Thuần chính là huyết mạch thân cận quan hệ, cho dù thả bọn họ, lấy bản giáo cùng Đoàn thị thù diệt môn, khó nói các nàng ngày sau sẽ không vì Đoàn thị báo thù sao? Đinh Bằng nói, lấy ta nhìn chi, kia hai vị cô nương một cái thông tình đạt lý, một cái bất thường lãnh huyết, nhưng mà đối với Đoàn thị nhưng đều không có gì thân mật cảm tình, chính là vị kia Đoàn Chính Thuần cũng là vừa mới tìm được thân nhân mà thôi, hơn nữa lấy Đoàn Chính Thuần ngày đó nhìn như si tình kỳ thực vô tình phong lưu tính cách, chỉ sợ kia hai vị cô nương đối với hắn vị này phụ thân cũng là chỉ có huyết mạch thân cận chi trách, khó có sâu bao nhiêu tình, cho nên ta tin tưởng kia hai vị minh giáo đệ tử là sẽ không vì cái gì Đoàn thị mà với bản giáo là địch. Nếu kia hai người đối với Đoàn Chính Thuần cũng không bao nhiêu tình ý, vậy vì sao không thể giết chấm dứt hậu hoạn đâu? Bạch Thiên Vũ thanh âm lần nữa truyền đến đạo. Đinh Bằng nhìn về phía Bạch Thiên Vũ nói, giết có khả năng cực lớn dẫn tới kia hai cái cô nương ghi hận, thậm chí bởi vì ta nhóm mặc kệ xích ngọc lệnh sự tình mà dẫn tới minh giáo cao tầng phẫn nộ, cho nên đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng mà thả, không chỉ có thể cùng minh giáo giao hảo, hơn nữa lấy Đoàn thị còn sót lại hai cái tộc nhân, một vốn một lời dạy cũng cấu không thành nguy hiểm gì. Đơn giản như vậy lựa chọn, Đinh Bằng tự nhận không có chọn sai. Bạch Tiên Vũ thâm trầm ánh mắt từ Đinh Bằng trên thân rời đi, sau đó nhìn về phía còn lại giáo chúng nói, các vị trưởng lao đối với chuyện này còn có dị nghị? Mọi người dồn dập không người biểu thị không có dị nghị, chỉ có ngoài cùng bên phải nhất Lục Bảo Thần Quân ngẩng đầu lên nói, khải bẩm giáo chủ, chính là Đoàn thị người bởi vì minh giáo xích ngọc lệnh không thể không thả, chính là mấy cái Phật môn tông sư tổng cùng minh giáo không liên quan, chính là Đinh Bằng lại nhất định phải phóng thích, còn nói chính là cùng Phật môn hóa giải ân oán, tránh cho Phật môn tức giận, lên liên quân đến thảo phạt bản giáo. Chính là lấy bản giáo cùng Phật môn mối thù cũ, và tiêu diệt Thiên Long tự chiến dịch, khó nói Phật môn còn có thể bởi vì ta nhóm thả mấy cái lao hòa thượng liền cùng ta nhóm dùng biện pháp hòa bình để giải quyết sao? Bạch Tiên Vũ tầm mắt lần nữa hướng về Đinh Bằng nói, ngươi có thể bảo đảm Phật môn sẽ không cùng bản giáo làm khó? Đinh Bằng lắc đầu nói, không thể. Giống như phó giáo chủ nói, ma giáo cùng Phật môn vốn là túc địch, bất luận chúng ta làm gì, chỉ cần có thời cơ, Phật môn nhất định sẽ tận hết sức lực không rơi ma giáo. Lục Bảo Thần Quân thần sắc âm u cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ngươi không nên ép ta thả mấy cái lao hòa thượng chính là ý gì? Là cô ý nhục nhã bản thần quân? Vẫn là ngươi cùng Phật môn ở trong đấy lòng có cái gì tư giao hay sao? Đinh Bằng nhàn nhạt quét hắn một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Thiên Vũ nói, ta nói, sở dĩ ta làm như vậy, chính là bản giáo lo nghĩ. Tuy nhiên thả mấy cái lao hòa thượng không thể hóa giải Phật môn cùng ma giáo cửu oán, chính là một khi giết bọn hắn, đây chính là bốn cái thiên bảng cấp tông sư, một vị trong đó vẫn là tùy thời có thể bước vào đại tông sư cao tăng, chính là Phật môn cao thủ như mây, chính là trọng đại như vậy tổn thất, lại thêm Thiên Long tự tiêu diệt, ma giáo cùng Phật môn cửu hoán, chỉ sợ lúc này Phật môn đã liên hợp chính đạo các phái một đường giết qua đây. Nói tới chỗ này, Đinh Bằng lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Bảo Thần Quân nói, làm một lúc thống khoái, cho bản giáo mang theo tiêu diệt họa, phó giáo chủ, ngươi xác thực chỉ xứng làm phó. Lục Bảo Thần Quân sắc mặt xanh lét, cắn răng nói, liền tính như thế, ngươi thả mấy cái lao hòa thượng, liền có thể bảo đảm Phật môn sẽ không rồi hãy tới tìm ta nhóm phiền tại sao? Đinh Bằng nhàn nhạt nói, đương nhiên không thể. Ta đã vừa mới nói, thả mấy vị kia lao tăng, cùng thả đoàn thị người mục đích một dạng, đều là khó tránh cho bản giáo mang theo tai họa ngập đầu, mà chúng ta diệt Thiên Long tự, chiếm đại lý, Phật môn sao lại thờ ơ bất động, chỉ sợ đến trước trả thù cao thủ đã lúc này ở trên đường. Vậy ngươi còn? Được. Lục Bảo Thần Quân còn muốn biện hộ, phía trên Bạch Tiên Vũ lại trực tiếp tuyên bố, chuyện này đến đây chấm dứt, đại gia đoạn này ngày không thể đơn độc cách thành, để ngừa bị Phật môn người nhân cơ hội mai phục, cùng lúc truyền lệnh xuống, các thành đệ tử chặt chẽ giám sát xa lạ võ giả, đặc biệt là đầu hói hòa thượng, một khi phát hiện, giết chết tại chỗ. Vâng. Mọi người tề thanh lĩnh mệnh. Hoàng Thành hậu viện, Lương Đình bên trong. Bạch Tiên Vũ, Đinh Bằng ngồi đối diện nhau, Thanh Thanh ở một bên không ngừng vì là hai người rót rượu chia thức ăn, bận rộn phi thường cao hứng. Lần này đi Minh giáo, ngươi có mấy phần chắc chắn? Bạch Tiên Vũ nhàn nhạt nói. Không biết. Đinh Bằng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch nói, Đế Lăng Thiên người này tính cách bá đạo, duy ngã độc tôn, chúng ta lấy lòng, hắn không nhất định tiếp nhận. Thanh Thanh vừa vì là Đinh Bằng rót đầy ly rượu, nghe vậy nhất thời lo lắng nói, vậy chẳng phải là rất nguy hiểm, Đinh đại ca không nên đi được không? Đinh Bằng cười lắc lắc đầu nói, Thanh Thanh không cần lo lắng, ta chỉ nói hắn không nhất định tiếp nhận chúng ta lấy lòng, nhưng không nói hắn nhất định sẽ đối với chúng ta có địch gì à. Thanh Thanh chính là lo lắng nói, có thể chúng ta là ma giáo, người đời đối với chúng ta cho tới bây giờ chỉ có địch ý, tuyệt sẽ không có thiện ý. Đinh Bằng ôn nhu trấn an nói, Đế Lăng Thiên sẽ không, đây chính là bị người trong thiên hạ gọi vài chục năm đại ma đầu, ta lần này đi chỉ vì biểu dương chúng ta vô ý cùng Minh giáo là địch, tránh cho dẫn tới hiểu lầm mâu thuẫn thôi, sẽ không có bất kỳ gì nguy hiểm. Bạch Tiên Vũ cũng là cười ha ha một tiếng, cùng Đinh Bằng cùng nhau rô lên Thanh Thanh, qua lại này cùng lúc, hắn bí mật truyền âm nói, thấy Đế Lăng Thiên, chớ quên để chuyện kết minh, địch nhân chúng ta đều là Tây vực ma giáo, đáng lẽ kết minh, chỉ cần điều kiện không phải quá mức, không ảnh hưởng bản giáo giáo bên trong sự vận, ngươi đều có thể đáp ứng. Đến lúc đó có Minh giáo làm minh hữu, ngày sau đại tranh chi thế, bất kể là Phật môn đạo gia, chúng ta mới có tương lai à? Đinh Bằng nhẹ nhàng trả lời, ta sẽ nhìn đến xử lý. Chương 681, ăn cơm. Cao Cú Lệ, liên miên bất tuyệt trong quần sơn, một tòa đột ngột phong giữa sơn núi, thật giống như bị người dùng đao miễn cưỡng cắt ra một nửa, trở lại một khối bằng phẳng vách núi. Mây mù dày đặc bên trong, sáng sớm phong tập tập, kim quang chiếu khắp, đại ma thần cùng đại đương gia tại trên vách núi ngồi đối diện nhau, hai người ở giữa đặt một mâm cờ vây, bên cạnh Liên Thành Trí cung kính hầu hạ loại rượu, từ xa nhìn lại, một màn này đơn giản là như trong truyền thuyết thần tiên bên trong người. Nói như vậy, Bái Kiếm Sơn trang lưu hóa xem như phế. Thật là đáng tiếc bại vong kiếm a. Đại đương ra một bên búng ngón tay một cái màu trắng quân cờ rơi xuống trên bàn cờ, một bên cầm ly rượu lên lắc đầu thở dài nói. Liên Thành Trí cẩn thận nói, ai cũng không có ngờ đến kia Minh giáo không biết từ chỗ nào vậy mà biết rõ bại vong kiếm tin tức, nếu không hết thảy đều không nên như thế. Hừ. Đại ma thần đem một cái hắc sắc quân cờ bắt rơi xuống trên bàn cờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Liên Thành Trí nói, không có ngờ đến. Ngươi không phải tự xưng tính toán không bỏ sót sao? Làm sao lại không có ngờ đến đâu? Ngươi thật coi Minh giáo bộ phong cách là trang trí hay sao? Liên Thành Trí cúi đầu nói, đại sư phụ chớ giận, đồ nhi làm sao dám coi thường uy danh hiển hách Minh giáo đâu, kia bộ phong cách tuy nhiên thành lập không lâu, chính là có Dương Tiêu, vi nhất tiếu bậc này người thông minh vật thống lĩnh, lại có Đế Lăng Thiên toàn lực, bất luận là Liên Thành quyết chiến dịch, lấy chim sẻ nút đằng sau phương thức nhất thống giang nam võ lâm, vẫn là thần không biết quỷ không hay đào ra không người hiểu rõ bách hiểu sinh tung tích, còn có đại thủ bút kỳ lấy. Yếu hơn, đem bí ẩn mấy trăm năm Thanh Long hội một lưới bắt hết, chỉ bằng cái này từng việc sự tích, đồ nhi chỉ có thể gấp bội coi trọng, sao dám xem thường bọn họ a. Có đúng không? Đại đương gia cười ha ha, nói, nếu không có xem thường, vậy vì sao Minh giáo hội biết bại vong kiếm tin tức đâu? Đây chính là ngạo bái một chút xíu từ nhà giấu điện tịch tịch bên trong một chút xíu lục soát đi ra, trừ chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ. Liên Thành Trí càng thêm cung kính nói, chuyện này không thể nào là hai vị sư phụ cùng ta tiết lộ, vậy cũng chỉ có thể là ngạo bái chỗ đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tiết lộ tin tức, chuyện này chỉ trách Đồ Nhi an bài không chu toàn, dùng người không được, lúc này mới dẫn đến chuyện này thất bại trong gang tấc. Hai vị sư phụ trách phạt. Vừa nói Liên Thành Trí phanh một tiếng quỳ dưới đất, một bộ tùy ý xử trí bộ dáng. Đại đương gia hai con mắt nhìn đến Liên Thành Trí, tự thiếu phi tiểu nói, mau dậy đi, ngươi chính là tương lai thiên hoàng, há có thể hướng về chúng ta quỳ xuống đây. Liên Thành Trí lấy đầu chảy mà, phát ra đông mà một tiếng vang trầm đục, trầm giọng nói, Đồ Nhi bất luận là thân phận như thế nào, vĩnh viễn đều là hai vị sư phụ đệ tử, Trung Nguyên có đôi lời gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, làm nhi tử hướng về hai vị phụ thân hành lễ, đó là thiên kinh địa nghĩa lễ tiết, Đồ Nhi làm chuyện sai, theo lý chịu phạt, hai vị sư phụ giáng tội trách phạt. Đại ma thần cầm trong tay mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch, một đôi đồng linh một dạng hai mắt nhìn về phía Liên Thành Trí nói, đứng lên đi, nếu biết sai, ngày sau cải chính là được. Ngươi dù sao chính là tương lai thiên hoàng, không thể dễ dàng bị hình, hay là nói tình huống bây giờ đi, Bái Kiếm Sơn trang sự tình còn có biện pháp bổ túc. Liên Thành Trí ngẩng đầu lên, lại không có đứng dậy, cung kính chắp tay nói, hồi bẩm đại sư phụ, hôm nay Minh giáo đem Bái Kiếm Sơn trang phong tỏa, bên trong tin tức căn bản là không có cách kiểm tra, bây giờ có thể xác định là Bái Kiếm Sơn trang toàn môn bị diệt, Vô Bi đại sư cũng bị Đế Lăng Thiên ép ở lại sơn trang đúc kiếm, kia thần binh bại vong kiếm chỉ sợ là không cầm về được. Mà hôm nay Đồ Nhi lo lắng nhất là Vô Bi đại sư, hắn. Đại ma thần liếc mắt nhìn như cũ quỳ xuống Liên Thành Trí, hai mắt thoáng qua một phiến khinh miệt nói, Vô Bi không cần lo lắng, có thể thoát thân hắn tự nhiên sẽ trở về. Nhưng mà không có bại vong kiếm cùng ngạ bái, ngươi có thể nghĩ kỹ Đồ Long Chi lúc phái người nào thay thế hắn đi Minh giáo làm nội ứng. Liên Thành Trí nói, Đồ Nhi đã cùng Hoàng Ảnh, Phá Quân đã nói, mệnh mỗi người bọn họ nghĩ biện pháp gia nhập Minh giáo Đồ Long đội ngũ, đến lúc đó có hai người bọn họ người làm nội ứng, cho dù vạn nhất có một cái phế rơi, một người khác cũng có thể tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó trong chúng ta ngoại liên tay, nhất định lấy đem Minh giáo người toàn bộ chặn đánh, đem Long Nguyên toàn bộ mang về. Đại ma thần gật gật đầu nói, nghĩ là rất tốt, chỉ mong sẽ không lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi. Liên Thành Trí chắp tay nói, đại sư phụ yên tâm, Phá Quân cùng Hoàng Ảnh, một cái vốn là trung nguyên võ giả, một cái là chưa bao giờ tại trung nguyên hiện thân tuyệt thế đao khách, lấy bọn họ thiên bảng cấp siêu cường thực lực, cộng thêm mỗi người thần minh, chỉ cần Minh giáo người không phải ngu ngốc, nhất định sẽ để bọn hắn thuận lợi gia nhập Đồ Long đội ngũ, mà chỉ cần bọn họ gia nhập, mọi điều liền đều ở Đồ Nhi nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái này một lần, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa bất luận cái gì bất ngờ. Thành Trí vất vả, ngươi tỉnh dậy đi, chúng ta vẫn tin tưởng ngươi. Đại đương gia gật đầu một cái, cười nói, Liên Thành Trí chính là chắp tay nói, đa tạ nhị sư phụ tín nhiệm, bất quá Đồ Nhi phạm sai lầm trước, hao tổn hai vị sư phụ đại lượng thuộc hạ, còn đem một vị đại tông sư lọt vào địch thủ, bậc này xử phạt không thể không phạt, nếu không Đồ Nhi trong lòng khó ăn, những người khác cũng khó miễn có lòng bất mãn, còn hai vị sư phụ giáng tội trách phạt, tỏ vẻ công bình cảnh báo. Đại đương gia ánh mắt mị mị, sau đó nhìn về phía đối diện nói, đại ca cảm thấy, Thành Trí phải phạt sao? Đại ma thần chậm rãi đứng dậy, đi tới Liên Thành Trí trước mặt cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi nhất định phải xử phạt, vậy ta cái này làm sư phụ cũng chỉ phải thành toàn ngươi. Nói xong, đại ma thần bổ phiến bản bàn tay đột nhiên một trường vung ra, phanh một tiếng rơi vào Liên Thành Trí đầu vai, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Liên Thành Trí hai đầu gối nơi ở mặt đất nham thạch trực tiếp vỡ vụn vào, Liên Thành Trí cả người phần eo trở xuống tất cả đều lọt vào cứng rắn nham thạch bên trong. Phúc. Liên Thành Trí một ngụm nghịch huyết tuôn trào, sau đó chắp tay túi lầu nói, Đồ Nhi tạ đại sư phụ trách phạt. Đại ma thần cười ha ha một tiếng, trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Đại đương gia nhìn đến một màn này, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đi tới vô vô Liên Thành Trí đầu vai, nói, về sớm một chút liệu thương, tránh cho lưu lại nội thương. Liên Thành Trí cung kính túi lầu nói, đa tạ nhị sư phụ. Đại đương gia nhìn đến Liên Thành Trí trong ánh mắt thoáng qua một tia thú vị, băng lãnh, sau đó gật đầu một cái, cũng chuyển thân rời khỏi. Đợi hai người đều sau khi đi, lại qua một khắc đồng hồ, một mực túi đầu Liên Thành Trí lúc này mới khẽ cười một tiếng, chậm rãi từ nham thạch bên trong đứng lên, mà cặp kia thâm trầm trong con ngươi, chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bái kiếm sơn trang, kiếm chỉ bên trong. Vô Bi đại sư vừa mới hoàn thành hôm nay dùng chân nguyên giúp đỡ chế tạo nhiệm vụ, sau đó mang theo một tia mệt mỏi đi tại bên trong sơn trang, lúc này bên trong sơn trang trong trong ngoài ngoài đã sớm tất cả đều là Minh giáo đệ tử. Nhưng mà đừng xem trong sơn trang này bên ngoài Minh giáo phòng thủ nghiêm mật, chính là đối với Vô Bi đến xem nói, chỉ cần Đế Lăng Thiên không ở, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đánh ra, sau đó nên ngang rời đi. Chính là mỗi một lần có ý nghĩ như vậy, hắn đứng tại cửa sơn trang, nhìn đến bên ngoài thiên địa rộng lớn, cặp kia chân làm thế nào đều bán không được. Trong nháy mắt lại là hoàng hôn dư huy, A Tử nhìn đến lại đang cửa đứng hơn một canh giờ Vô Bi, vẻ mặt khó chịu hô, Vô Bi đại sư, nên ăn cơm. Chương 682, bài kiến. Tây vực, Quang Minh đỉnh. Nghị sự đại điện bên trong Minh giáo các cao thủ vừa mới kết thúc hôm nay nghị sự, sau đó Tam Tam 22 đi ra. Bành Hòa Thượng, ngươi hôm nay không trực ban, đi với ta uống rượu đi. Chu Điên vừa đi, một bên kéo Bành Hòa Thượng hô. Bành Hòa Thượng sờ sờ chính mình đầu chọc lắc lắc đầu nói, không, nhà ta kia tiểu tử những ngày này nhảy lên đầu lật ngói, cũng sắp chơi điên, ta muốn đi về tốt tốt quản giáo một hồi mới được. Chu Điên nghe vậy bĩu môi nói, tiểu hài tử ra ra chơi một chút có cái gì, ta khi còn bé chơi so sánh nhà người tiểu tử còn điên đâu, hiện nay cũng chẳng phải đường đường tông sư, một đường đường chủ sao. Bành Hòa Thượng liếc nhìn hắn một cái nói, thật may ngươi không phải ta nhi tử, nếu không ngươi lúc này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường qua ngày. Chu Điên nhất thời hô nói, đánh rắm, là lao tử đem ngươi đánh hạ không giường mới là. Bành Hòa Thượng sâu xa nói, vậy ngươi thật có thể thành một cái hôn trướng con bất hiếu nga. Chu Điên khí hoa hoa hét lớn, tốt ngươi cái này chết đầu hói, cho ngươi tức chết Chu Điên đại gia, tới tới tới, hôm nay lão tử không uống rượu, cùng ngươi qua qua tay, xem mấy năm nay rốt cuộc là ai bản lãnh càng hơn một bậc. Chu Điên, ngươi cùng Bành Hòa Thượng thách thức cũng đừng liên lụy ta à, ta chính là vô tội a. Nói không chừng Hòa Thượng sờ chính mình đầu chọc cười nói, hơn nữa các ngươi thân là chấp pháp đường đường chủ, vậy mà bởi vì một chút khoe miệng liền đánh lộn, vậy một lát bị chính chúng ta người bắt trở lại, cũng đừng cảm thấy mất mặt xấu hổ a. Ta nhổ vào, các ngươi những này đầu hói không có gì tốt. Chu Điên hầm hừ mắng to, ha ha ha. Chu Điên ngươi gần đây không phải là cũng bẻm mép làm sao? Làm sao hôm nay ăn quả đắng a? Thứ bên cạnh đi qua Vi Nhất Tiếu cười lớn trêu nói. Chu Điên liếc một cái nói, ta Chu Điên miệng là lợi hại, có thể cũng nói không được hai cái đầu hói liên thủ a. Nếu không Vi Bức Vương cùng ta cùng nhau, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem cái này hai cái đầu hói thu phục. Vi Nhất Tiếu cười nói, coi vậy đi, ta một hồi còn sự tình muốn đi ra ngoài, không rảnh cùng các ngươi làm cản. Đi. Nói xong Vi Nhất Tiếu thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng biến mất trong nháy mắt ở trên quảng trường. Chu Điên bất đắc dĩ thở dài nói, tính toán, các ngươi đều bận rộn, tự lao tử đi uống, đây chính là 30 năm nữ nhi hồng, tự lao tử độc hưởng. Hừ. Ôi, như thế mỹ tiểu, há có thể độc hưởng, Chu Điên, ta cùng với sư vương bồi ngươi uống một đợt, như thế nào? Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính cùng Kim Mao sư vương Tạ Tốn sánh vai mà đến, lão gia tử Bạch Mi phân chấn, khí sắc hùng luận, hùng tráng thân thể giống như một đầu trâu được một dạng bình thường, không hề giống một cái tuổi gần trăm tuổi lão nhân. Chu Điên nhìn thấy hai người, nhất thời cười ha ha một tiếng nói, hiếm thấy hai vị có rảnh, đi, hôm nay không say không về. Vậy Chu Điên ngươi một vò nữ nhi hồng chỉ sợ không đủ a. Tạ Tốn hai mắt che một đầu hắc sắc đai lưng tơ tằm, trong lúc đi lại không thấy chút nào ảnh hưởng, này lúc cũng là cởi mở cười to nói. Chu Điên chờ hai người qua đây, chuyển thân cùng đi xuống thềm đá nói, sư vương yên tâm, chúng ta Chu Điên đừng không có, chính là hảo tiểu đầy đủ, bảo đảm để ngươi uống thật thoải mái. Ha ha ha, tốt. Nghị sự đại điện hướng theo nghị sự kết thúc, rất nhanh liền trở nên trống rỗng, một chút thời gian liền chỉ còn lại ngồi ở bên trên thiếu giáo chủ Đế Vô Pháp và đứng tại hai bên Quang Minh Tả Hữu Sử Giả Phạm Giao cùng Dương Tiêu hai người. Từ năm nay bắt đầu, trừ trọng đại sự hạng và mỗi tháng một lần toàn bộ dạy đại hội Đế Lăng Thiên sẽ xuất hiện bên ngoài, những thời gian khác cái này nghị sự đại điện đã hoàn toàn giao cho Đế Vô Pháp tới xử lý giáo vụ. Đương nhiên ngay từ đầu xử lý Minh giáo khổng lồ kia, hôm nay tinh nhuệ đệ tử gần 70 vạn, giáo chúng vượt qua 100 vạn phức tạp giáo vụ, đối với Đế Vô Pháp đến nói tuyệt đối là một cái đau đến không muốn sống quá trình. Cũng may giáo bên trong mọi người mắt thấy Đế Lăng Thiên có ý để cho Đế Vô Pháp tiếp nhận giáo vụ, cho nên ở trên bẩm giáo vụ thời điểm đều sẽ càng cẩn thận một ít, đem một ít vật lãnh, phức tạp sự tình đều tận lực sắp xếp thông thuận, để cho Đế không thể nào hiểu được. Cùng lúc Dương Tiêu, Phạm Giao hai người cũng là toàn lực hiệp trợ Đế Vô Pháp, cuối cùng cũng chịu đựng qua khó khăn nhất bắt đầu. Hôm nay Đế Vô Pháp xử lý lên một dạng bình thường giáo vụ đã là tương đối có thành tựu, nhìn Dương Tiêu hai người cũng là vui mừng trong lòng gật đầu liên tục. Ngay tại Đế Vô Pháp phải đem cuối cùng một đạo giáo vụ xử lý xong hết thời điểm, một cái minh giáo đệ tử đi tới, quỳ một chân trên đất nói, khải bẩm thiếu giáo chủ, dưới núi có tự xưng đinh bằng đại tông sư đến trước bái kiến giáo chủ. Đế Vô Pháp sững sờ, sau đó nhìn chung quanh hai bên, Dương Tiêu nói thẳng, đem người dẫn tới đi. Vâng. Người tới trực tiếp lĩnh mệnh mà đi, một bên Phạm Giao chính là đối với Đế Vô Pháp giải thích, chuyện này giáo chủ đã biết hết, lúc trước đã phân phó qua, nếu như người đến, trực tiếp dẫn tới là được. Đế Vô Pháp gật gật đầu nói, nếu là đại tông sư đến trước bái kiến phụ thân, vừa vặn sáng nay giáo vụ đã xử lý xong, vậy ta cái này liền đi phụ thân đi ra, hai vị trước tiên tiếp đãi một chút đi. Dương Tiêu Phạm Giao không người nói, vâng. Bên kia, Đinh Bằng hướng theo tiếp dẫn minh giáo đệ tử chậm rãi mười bậc mà lên, một đường nhìn đến Quang Minh đỉnh tự nhiên phong quang, vừa nghĩ tới Đế Lăng Thiên sẽ như thế nào cách nhìn mà giáo, bất quá đối với này hắn đều không có lo lắng quá mức để ý, hôm nay hắn duy nhất chính thức để ý chỉ có Thanh Thanh, bất quá lần này nếu như cùng minh giáo nói chuyện xong, ma giáo tạm lúc không lo, thì hắn liền có thể mang theo Thanh Thanh tốt tốt qua bọn họ ngày nhỏ, cho nên, ở trong nội tâm, hắn vẫn là rất hy vọng có thể hoàn thành viên mãn lần này mục đích. Trong lúc vô tình, Đinh Bằng đã bị dẫn nhập nghị sự đại điện, Dương Tiêu Phạm Giao nhìn đối phương một bộ bình thường không có gì lạ bộ dáng, cũng không dám chút nào xem thường, dù sao đây chính là duy nhất có thể nắm giữ viên Nguyệt Ma Đao đại tông sư a. Tại hạ Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao, gặp qua đại tông sư. Hai người chắp tay làm lễ ra mắt đạo. Đinh Bằng thấy vậy cũng là chắp tay hoàn lễ nói, tại hạ Đinh Bằng đặc biệt tới liền thấy Đế giáo chủ. Dương Tiêu nói, giáo chủ một hồi liền đến, khách quý ngồi chốc lát. Đinh Bằng gật đầu một cái, hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống, sau đó không nói một lời, nâng chung trà lên bắt đầu chậm rãi uống lên trà. Dương Tiêu cùng Phạm Giao liếc nhìn nhau, vừa muốn phối hợp trước tiên xem một bộ đối phương tình huống, đột nhiên đại điện bên trong truyền đến ân giá vương vang dội tiếng quát, giáo chủ đến. Dương Tiêu cùng Phạm Giao lập tức không mình hành lễ nói, thuộc hạ cung nên giáo chủ. Tên người, bóng cây. Lúc này, chính là Đinh Bằng cũng không nhịn được đứng dậy nhìn lên trên đi qua, sau một khắc, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đã từ bọc hậu bước mà vào, chậm rãi đi tới ngai vàng phía trước, hắn vốn là liếc mắt nhìn Đinh Bằng, sau đó quay người ngồi xuống, nhìn về phía Dương Tiêu hai người nói, đứng dậy đi. Tạ giáo chủ. Hướng theo Dương Tiêu hai người đứng dậy, bên kia Đinh Bằng lần nữa chắp tay nói, tại hạ Đinh Bằng thay ma giáo Bạch giáo chủ đặc biệt tới liền thấy Đế giáo chủ. Đế Lăng Tiên hai con mắt nhàn nhạt nhìn đến hắn đạo, xích ngọc lệnh một chuyện, ngươi làm không tồi. Vì là Bạch Tiên Vũ nhặt một đầu mạng giả. Vừa nói Đế Lăng Tiên liếc mắt nhìn Đinh Bằng sau lưng loan đao nói, Viên Nguyệt Loan đao, lấy ra bản tọa xem một chút. Chương 683, tạm lưu. Nghị sự đại điện bên trong, Đinh Bằng nhìn đến cấp trên Đế Lăng Tiên, lần thứ nhất đích thân cảm nhận được vị này uy áp giang hồ vài chục năm đại ma đầu bá đạo cùng vô hình kia lại cường đại lực các bách. Đế Lăng Thiên cứ như vậy tùy ý ngồi ở xích hồng sắt trên bảo tọa, hai con mắt đạm nhiên, không có chút nào tâm tình chập chờn nhìn về phía Đinh Bằng, phía dưới tả hữu hai bên Dương Tiêu cùng Phạm Giao cho dù không quay đầu lại xem chừng, cũng biết rõ mình giáo chủ này lúc nhìn như tùy ý lời nói, có thể mang cho người khác cường đại cỡ nào áp bách, bất quá để bọn hắn bất ngờ phải, phía dưới Đinh Bằng chỉ là hơi ngốc một hồi, sau đó liền vô cùng tự nhiên đem loan đao hai tay dâng lên nói. Dương Tiêu Phạm Giao nhất thời đều ngốc một hồi, bọn họ cho rằng thân là đại tông sư Đinh Bằng làm sao cũng muốn dè đặt một hồi, hoặc là hơi lại nói mấy câu, chống đỡ một hồi khuôn mặt, dù sao bị người mạnh như vậy vội vã thức mệnh lệnh, đổi thành bất kỳ một cái nào đại tông sư chỉ sợ đều sẽ cảm giác được nhục nhã phẫn nộ. Nhưng khi nhìn Đinh Bằng kia vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, hai người quả thực không nhìn ra đối phương có một chút bị cảm giác nhục nhã thấy. Phạm Giao đi xuống thềm đá hai tay nhận lấy loan đao, sau đó chuyển thân đem loan đao đưa đến Đế Lăng Thiên trước mặt, Đế Lăng Thiên cầm lấy loan đao, tiện tay rút ra một cái, xoẹt một tiếng, thanh sắc đao phong thoáng qua, nghị sự đại điện bên trong đất bằng phẳng sinh gió, tiếng ô ô vang lên, giống như thần khắp ma hống một dạng bình thường, lấy Dương Tiêu Phạm Giao hôm nay tu vi cũng không nhịn được nhướng mày một cái, thầm vận chân khí ngăn cản. Ma đao chi danh, ngược lại cũng không tính toán hư danh. Đế Lăng Thiên chính là thật giống như hoàn toàn không có cảm giác nào, vẻ mặt đạm nhiên nhìn đến trong tay ma đao, trong đôi mắt mang theo tí ti thú vị, tựa hồ đối thủ bên trong món binh khí này còn thật có hứng thú. Đại điện bên trong, Đinh Bằng nhìn đến Đế Lăng Thiên không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì bộ dáng, trong tâm cho dù sớm có dự liệu, lúc này lại cũng như cũ không nhịn được có chút khiếp sợ, đây chính là đoạt người tâm phách, loạn nhân thần trí viên nguyệt ma đao à, lúc trước cây đao này hiển hách hung danh chưa kể tới, chỉ nói hắn cái này hôm nay chủ nhân, đối với cây này ma đao lợi hại chính là cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên hắn vẫn đối với Thanh Thanh nói, hôm nay bản thân đã hoàn toàn theo như trưởng khống cây này ma đao trên ma tính không ảnh hưởng được chính mình, chính là chỉ có hắn tự mình biết, sự tình cũng không phải như vậy. Cái này ma đao trên ma tính phi thường quỷ dị, hắn cho rằng làm chính mình đột phá đại tông sư, lấy thâm hậu tu vi nhất định lấy triệt để trấn áp bên trên ma tính, chính là sự thật chứng minh, chính mình hoàn toàn nghĩ quá đơn giản. Hôm nay cây này ma đao ma tính so với tại chính mình tông sư tu vi thời điểm cường thịnh đã không chỉ một bậc, hơn nữa hôm nay chính mình mỗi dùng ma đao giết một người, liền có thể cảm nhận được bên trên ma tính liền mạnh hơn một phân, chính là nếu mà hắn thời gian dài không cần để cho ma đao thấy máu, bên trên ma tính liền sẽ trở nên càng thêm bạo lệ khó khống, hơn nữa mỗi bạo phát một lần, bên trên ma tính càng biết tăng mạnh mấy phần, để cho hắn 10 phần nhức đầu. Bất quá cũng may lấy hắn hôm nay đại tông sư tu vi, trong thời gian ngắn còn không tồn tại để cho ma đao triệt để mất khống chế nguy hiểm, hơn nữa hôm nay hắn đã đang nghĩ biện pháp muốn triệt để xử lý chuyện này. Chính là bởi vì thâm sâu biết rõ ma đao ma tính khủng bố cùng quỷ dị, cho nên này lúc nhìn thấy Đế Lăng Thiên lần thứ nhất trong tay ma đao lại thật giống như không hề ảnh hưởng một dạng bình thường, Đinh Bằng trong tâm khiếp sợ sát thực phi thường chân thực. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên thực lực vô cùng cường đại, chính là kia ma đao ma tính căn bản là không có cách phòng ngự, lần thứ nhất tiếp xúc võ giả thường thường đều sẽ bị ảnh hưởng lớn, ban đầu hắn đệ nhất cầm đao thời điểm làm rồi rào chuẩn bị hay là trực tiếp bị ma đao chấn động đến mức bất tỉnh, ma giáo ngày trước muốn nắm lên loan đao không ít cao thủ càng là gắt gao, tổn thương, cho tới bây giờ sẽ không có người có thể đệ nhất tiếp xúc ma đao còn một chút chuyện đều không có, cho dù hắn là đại tông sư cũng không phải, trừ phi hắn có khắc chế ma tính biện pháp. Nghĩ tới đây Đinh Bằng không khỏi hai con mắt sáng lên, mà này lúc Đế Lăng Tiên chính là đột nhiên đối với không có một bóng người bọc hậu nói, Tống huynh cũng tới xem một chút đi. Cái này ma đao ma tính chính là có chút không đơn giản a. Vâng. Hướng theo một tiếng quả quyết trả lời, một cái thanh cao quắc thước thân ảnh cao lớn bước mà ra. Dương Tiêu cùng Phạm Giao vừa thấy, chắp tay làm lễ ra mắt nói, gặp qua Tống trưởng lão. Tống Khuyết gật đầu một cái, sau đó leo lên Đế Lăng Tiên nơi ở bệ đá đen bậc, đưa tay nhận lấy Đế Lăng Tiên trong tay ma đao. Rào. Nguyên bản nhìn như bình thường không có gì lạ, ma đao từ Đế Lăng Thiên trong tay thoát khỏi rơi vào Tống Khuyết trong tay nháy mắt, một luồng thanh sắc đao khí bất thình lình sáng lên, sau một khắc liền muốn mang theo Tống Khuyết cánh tay về phía trước vung lên, nhưng mà chỉ nghe Tống Khuyết một tiếng quát nhẹ, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang, kia thanh sắc đao khí trong nháy mắt hóa thành chấm thanh sắc cuồn sáng biến mất, đen nhánh ma đao rốt cuộc lại thôi. Phục bình thường không có gì lạ bộ dáng. Tống Khuyết cảm thụ được vừa mới trong nháy mắt từ trên đao truyền đến bạo lệ mùi máu tanh, và trực kích đáy lòng, thiếu một chút dẫn động sát ý bản thân quỷ dị cảm giác, trong đôi mắt mang theo nồng hậu hứng thú nói: đao này quả nhiên có chút quỷ dị, người bình thường cầm ở trong tay, chỉ sợ không cần mấy ngày liền thành chỉ biết sát lục khôi lỗi. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, người bình thường chỉ sợ là không chịu nổi ma tính xâm nhập, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tống Khuyết gật đầu nói, không sai, có thể tiếp nhận được đao này mà tính trùng kích nhất định là tính cách kiên định hạng người, mà loại này người đại đa số cũng đều là tàn nhẫn vô tình hạng người, thật muốn cầm đao này, chỉ sợ trên giang hồ không miễn được muốn máu chảy thành sông. Đế Lăng Thiên lãnh đạm tầm mắt chuyển hướng bên dưới Đinh Bằng, nhàn nhạt nói, cho nên, đao này vẫn là từ Đinh Bằng cầm lấy đi. Tống Khuyết đem loan đao cắm vào vỏ đao. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đinh Bằng gật đầu một cái phụ họa nói, giáo chủ nói không sai, đao này cần phải có Đinh Bằng tiểu người này cầm lấy. Đinh Bằng nghe vậy nói, ma đao ma tính quỷ dị, tại hạ cũng là bị hại nặng nghề, vừa mới thấy đế giáo chủ tựa hồ không chịu ma đao ảnh hưởng, không biết đế giáo chủ còn có biện pháp giải quyết. Đế Lăng Tiên lắc đầu nói, ma đao không ảnh hưởng được bản tọa, đó là bởi vì bản tọa từng hấp thu qua ngọc tỷ truyền quốc to lớn năng lượng, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo đều gần không bản tọa chi thân, ngươi nếu như muốn trấn áp ma tính, lấy Phật đạo hai nhà đến dương, chí thuần công pháp đều có thể, về phần triệt để trừ tận gốc, chỉ sợ rất khó. Đinh Bằng nghe vậy có chút thất vọng gật đầu một cái, Đế Lăng Thiên chính là nói, cái này ma đao bản tọa còn nhiều hơn lưu hai ngày, ngươi liền ở lâu mấy ngày, vừa vặn bản tọa tại đây cũng có mấy quyển đến dương nóng dược công pháp, ngươi có thể rảnh rỗi đến lật xem một hồi. Đinh Bằng nghe vậy có chút bất ngờ, cũng có chút kinh hỉ, hắn đã sớm biết Minh giáo công pháp bí tịch hôm nay không còn Phật đạo hai nhà phía dưới, nếu là có thể mượn đọc một phen, nhất định có nhiều chỗ tốt, về phần ma đao, hắn ngược lại có vài phần hy vọng Đế Lăng Thiên trực tiếp cầm đi tốt, chỉ là xem dạng này, người ta coi thường à. Mấy ngày kế tiếp, Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết không ngừng tìm tòi nghiên cứu mê muội đao ma tính. Mà Đinh Bằng chính là mượn đọc được từ Tiêu Giao phái Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Tất Huyền Viêm Dương Kỳ Công, còn có Phật môn Cựu Dương Chân Kinh, ngắn ngủi mấy ngày, cái này tam môn thiên cấp công pháp liền để cho Đinh Bằng thu hoạch to lớn, không chỉ thực lực trong lúc vô tình để bạc không ít, đặc biệt là đối với chấn áp ma đao ma tính mấy phần tự tin. Chương 684, Thụ Kinh. Sau 7 ngày, Đinh Bằng rốt cuộc xuống núi, nắm trong tay loan đao, Đinh Bằng quay đầu nhìn về phía chốt vót hiểm trở Quang Minh Đỉnh, trong tâm hơi có mấy phần cảm khái. Lúc trước liên quan tới Đế Lăng Thiên lời đồn nhiều không kể xiết, bá đạo, lãnh cốc, vô tình Lãnh huyết cơ hồ là tất cả mọi người cùng xác nhận sự tình. Mà cái này một lần hắn tự mình gặp qua về sau, không thể không nói, trên giang hồ những cái kia lời đồn một chút không sai, bất luận là phong cách hành sự bá đạo lãnh khốc, vẫn là lãnh huyết vô tình lãnh đạm thần sắc, đang cùng Đế Lăng Thiên tiếp xúc mỗi trong nháy mắt đều có thể rõ ràng cảm nhận được, bất quá để cho Đinh Bằng bất ngờ phải, trừ những này có từ lâu ấn tượng bên ngoài, Đế Lăng Thiên trả lại cho hắn một cái mặt khác ký ức sâu sắc. Công bình. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên công bình không phải người trong thiên hạ người người đều có thể tiếp nhận cùng tán thành công bình, nhưng mà đối với Đinh Bằng đến nói, Đế Lăng Thiên loại này công bình thật sự là khiến hắn ngoài ý muốn. Bất luận là lấy 3 quyển thiên cấp bí tịch đổi lấy nghiên cứu ma đao 7 ngày, hay là bởi vì lúc trước đại lý Xích Ngọc lệnh một chuyện, đối với hắn đề xuất mấy vấn đề đều toàn bộ trả lời, tuy nhiên Đế Lăng Thiên không có nói rõ, nhưng mà Đinh Bằng phi thường khẳng định, đây chính là Đế Lăng Thiên cố ý đặt thành trao đổi. Hơn nữa loại này trao đổi, tại đại đa số người xem ra, rõ ràng là Đế Lăng Thiên cho quá nhiều, đặc biệt là kia 3 quyển thiên cấp bí tịch, thật là giá trị liên thành, không thể lường được. Bất quá có chút đáng tiếc là, tuy nhiên Đế Lăng Thiên đáp ứng Minh giáo sẽ không đối với ma giáo tiến công đại lý, thế nhưng cũng không có một chút muốn kết minh ý tứ. Hắn còn nhớ rõ làm tự mình nói ra ma giáo muốn cùng Minh giáo kết minh cùng nhau đối phó Tây Phương ma giáo lúc, Đế Lăng Thiên kia lãnh đạm ánh mắt, tuy nhiên không có nói rõ, chính là đinh bằng minh bạch, đó là rõ ràng đi nữa bất quá cự tuyệt. Kỳ thực cự tuyệt cũng tốt, nếu không một khi thật kết minh, lấy ma giáo những người đó ra tâm, chỉ sợ toàn bộ Trung Nguyên đều muốn nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Hôm nay không có minh giáo uy hiếp, cũng không có có minh giáo giúp đỡ, lấy ma giáo thực lực, canh giữ ở đại lý, tích góp thực lực, đừng lại bị Tây Phương ma giáo đánh tới bời, chật vật mà chạy là tốt rồi, mà hắn cũng rốt cuộc có thể có thời gian tốt tốt phụng bồi Thanh Thanh. Vừa nghĩ tới Thanh Thanh, đinh bằng không nhịn được dưới chân sinh gió, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại cuối chân trời. Quang Minh đỉnh, hậu viện. Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết tại một khỏa cây mai xuống đối ẩm tâm sự. Tống Khuyết đặt ly rượu xuống, đột nhiên thở dài một tiếng nói, cái này Viên Nguyệt Loan đao đến cùng đến từ đâu? Tống Mỗ luyện đao vài chục năm, chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy ma đao, kia ma tính vừa không một vị cao thủ nào đao ý hội tụ, cũng không có bất kỳ lai lịch có thể tìm ra, chính là cổ kia xâm nhân tâm thần ma tính chính là cùng thân đao hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một, quần quần không dứt, chạm đều chạm không bao giờ hết, trừ cũng trừ không xong, quả thực để cho người kỳ quái. Đế Lăng Thiên hai con mắt nhìn đến phương xa, tí ti thần thái lấp lóe, chậm rãi nói, có Phật tự có ma, Phật môn những cái kia con lửa chọc có thể hở một tí ra La Hán tuân giả, những người khác chưa chắc liền không ra cái gì địa ngục ma đầu. Tống Khuyết nghe vậy hai con mắt thoáng qua suy tư, sau đó ngưng trọng nói, giáo chủ nói là cõi đời này thật có tiên Phật thần ma. Đế Lăng Thiên khỏe miệng hơi vung lên một cái lạnh khốc đường cong, hai con mắt nhìn đến bầu trời xa xa sâu thẳm lạnh lẽo nói, như thế nào là thần, như thế nào là ma? Nếu như thật có thần ma, thế gian này sao lại lấy làm người tôn? Tống Khuyết gật đầu nói, thần ma cao cao tại thượng, nếu là thật tồn tại, chỉ sợ thế gian bách tính tất cả đều làm nô. Cho nên a, Phật là cái gì, ma lại là cái gì? Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng mong đợi, nhìn đến cao cao bầu trời chậm rãi nói, cái này mọi điều, chờ chúng ta leo lên đi, mở cửa, dĩ nhiên là biết tất cả. Tống Khuyết nghe vậy, cũng chậm rãi ngửa đầu, trong tâm đột nhiên lộ ra hào tình vạn trượng, hai con mắt tóe ra một phiến tia sáng, ra một tiếng giòn vang, một đạo thanh sắc đao khí trong nháy mắt ngút trời mà lên, thẳng lên trời cao, dường như muốn đem cái này vô biên vô hạn bầu trời đều vạch ra một cái lỗ thủng. Ha ha ha. Tống Khuyết tiếng cười lớn theo sát đao khí vang vọng tại Quang Minh đỉnh bên trên. Chúc mừng Tống huynh đạp vào Thiên đạo tam giai. Đế Lăng Thiên trong thanh âm cũng là mang theo mấy phần vui mừng cùng tâm tình vui sướng. Tống Khuyết càng là ôm quyền không người nói, đa tạ giáo chủ. Dương Thiêu, truyền bản tọa lệnh, hôm nay Quang Minh đỉnh đại yến chúc mừng. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Chính đang bộ phong các phân tích tình báo Dương Thiêu đột nhiên nghe giảng Đế Lăng Thiên thanh âm, vội vã cùng kính đáp dạ. Đêm nay, Quang Minh đỉnh đèn đuốc sáng choang, tiếng hoan hô không ngừng. Đêm tối, đại lý, Thiên Long tự địa điểm cũ. Từ khi một cái đại hỏa đem chỗ ngồi này tự viện đốt thành một phiến cho bụi về sau, toàn bộ phương viên 10 dặm đã là một phiến hoang vu, lúc trước còn có phụ cận bách tính qua đây vì là các vị đại sư lễ tế một hồi, nhưng mà rất nhanh liền bị dò xét ma giáo đệ tử chu sát toàn môn. Cho nên, hôm nay khu vực này đã là thành một phiến cấm khu một dạng bình thường, trừ thỉnh thoảng có ma giáo đệ tử dò xét đi ngang qua bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy một bóng người. Vậy mà hôm nay sáng sớm, năm cái hình thể thân ảnh cao lớn liền xuất hiện tại Thiên Long tự trước, người tới chính là Tĩnh Niệm Thiện Viện hết cùng tứ đại hộ pháp Kim Cương. A Di Đà Phật, 50 năm trước Khô Vinh đại sư còn từng đến bản viện cùng Không sư huynh tham gia luận Phật, hôm nay trong nháy mắt thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Hết một bên chậm rãi ngồi vào Thiên Long tự phế tích lúc trước, một bên thở dài một tiếng nói: "Hừ, Minh giáo thủ, chúng ta sớm muộn muốn thay không thiện chủ trả lại." Hộ pháp Kim Cương bất sân vừa lấy ra cá gỗ kinh thư, một bên nộ khí hừ hừ nói ra: "Chúng ta Phật môn cùng Minh giáo thâm cừu đại hận, đợi đại tranh này đều sẽ cùng nhau tính toán, không gấp. Ngược lại ma giáo hôm nay vậy mà cũng qua Minh chính đại chiếm đại lý, còn đồ Phật môn Thiên Long tự, thiện chủ, nếu đều đến, chúng ta sao không trực tiếp đánh vào ma giáo xào huyệt, đem các loại ma giáo tặc tử hết thảy đánh vào thập bát tầng địa ngục chuộc tội đây?" Hộ pháp Kim Cương không sợ cầm trong tay thuộc đồng thiền trượng phanh một tiếng sáp tại địa lý, thở phì phò nói ra. Hết xem bọn hắn một cái nhàn nhạt nói, ma giáo giáo chúng mười mấy vạn, ngươi có thể giết đến bao nhiêu? Huống chi, kia viên nguyệt ma đao vừa ra, các ngươi ai cũng có thể chống đỡ. Tốt, trước tiên vì Thiên Long tự các vị làm phép xong chuyện đi. Bốn vị hộ pháp Kim Cương nhất thời tề thanh hẳn là, sau đó phân ngồi hết hai bên, đem thiền trượng cắm vào bên hông địa lý, lấy ra cá gỗ Phật châu bắt đầu tụng kinh. Năm người tiếng tụng kinh ngay từ đầu vẫn chỉ là tại Thiên Long tự địa điểm cũ trước mấy trượng trong phạm vi vang vọng, chỉ chốc lát thanh âm kia vậy mà đã truyền khắp Thiên Long tự toàn bộ phế tích, bốn phía hư không vụ vụ không ngừng, sau đó còn không ngừng về phía truyền ra ngoài ra, truyền xa xa, thậm chí đều truyền tới thành đại lý đầu. Mà ngày nay chính đang đầu tường trị thủ ma giáo trưởng lao chính là Tử Y Ma Tẩu Lạc Trường Minh, một vị phổ thông tông sư võ giả, làm kia tiếng tụng kinh truyền tới đầu tường thời điểm, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nghe lầm, đợi nhìn thấy đầu tường tất cả mọi người, thậm chí ngoại thành phổ thông người dân đều bắt đầu quay đầu nhìn về phía Thiên Long tự phương hướng lúc, hắn nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, một bên lập tức phái người hướng đi giáo chủ bẩm báo, một bên hạ lệnh, một đội người lập tức theo ta đi Thiên Long tự phế tích kiểm tra, nhanh. Chương 685, tiểu ngốc lư. Cái gì? Thiên Long tự phương hướng có tiếng tụng kinh trực tiếp chuyển tới thành đại lý. Đại lý hoàng cung bên trong, ma giáo giáo chủ Bạch Thiên Vũ nghe thấy thuộc hạ bẩm báo tin tức, nhất thời hai hàng lông mày dựng thẳng, mang trên mặt mấy phần không thể tin tưởng vẻ nghi ngờ. Ngươi xác định chính mình nghe rõ? Không phải phát mộng hồ ngôn loạn ngữ sao? Thiên Long tự cách thành đại lý không dưới 10 dặm xa, cho dù nơi đó có tông sư cảnh giới hòa thượng lấy chân khí tụng niệm kinh văn, cũng không thể chuyển tới thành đại lý đến. Lục Bào thần quân càng là trực tiếp quả quyết trực tiếp nhắm thẳng vào người tới nói dối. Đến trước báo tin ma giáo đệ tử vừa nhìn giáo chủ và phó giáo chủ vậy mà cũng không tin, nhất thời liền hội, nếu là thật để cho giáo chủ cho là mình đang nói bậy nói bạn, báo lao tình hình quân địch, kia hắn mạng nhỏ lập tức liền muốn xong đời. Ngay sau đó hắn vội va hô, thuộc hạ không dám lừa gạt giáo chủ, làm lúc không thuộc loại xuống, còn có đầu tường Lạc trưởng lão cùng còn lại đệ tử tất cả đều nghe thấy, hơn nữa thành môn phụ cận bách tính cũng tất cả đều nghe thấy, chính là Lạc trưởng lão mệnh thuộc hạ đến trước hướng về giáo chủ bẩm báo, hôm nay Lạc trưởng lão đã dẫn người đi tới Thiên Long tự kiểm tra. Giáo chủ Minh Seta. Bạch Tiên Vũ đặt ở trên ghế rồng bàn tay siết chặt, sau đó tầm mắt đảo qua rơi vào Lục Bảo Thần Quân trên thân, trầm giọng quát lên, nghiêm ngặt thần quân. Có thuộc hạ. Lục Bảo Thần Quân không người đáp ứng. Ngươi lập tức mang theo Tam Ma Sử đi tới Thiên Long tự tra rõ tình huống. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Nhìn đến Lục Bảo Thần Quân thực lực này trong giáo trừ đinh bằng bên ngoài, gần với chính mình người giáo chủ này cao thủ lĩnh mệnh mà đi, Bạch Tiên Vũ nhưng trong lòng cũng không có hướng về thường ngày an tâm lại, Thiên Long tự khoảng cách thành đại lý có 10 dặm xa, cái dạng gì tiếng tụng kinh có thể âm thanh truyền 10 dặm? Khó không thành là Phật môn La Hán dáng thế sao? Vẫn là đại tông sư? Không thể nào. Một nghĩ tới khả năng này tính, Bạch Tiên Vũ vội vàng lắc đầu phủ định. Hôm nay Phật môn khôi thủ thiếu Lâm Phong Sơn, lại thêm lúc trước chết tại Minh giáo trong tay Phật môn cao thủ, hôm nay Phật môn chính là không thiếu đại tông sư cao thủ, cũng không nên đem chân quý như thế trọng yếu chân phái cao thủ phái tới nơi này a. Tuy nhiên ma giáo diệt Thiên Long tự, nhưng mà giống như Đinh Bằng nói loại này, so sánh hôm nay ma giáo thực lực, đối với Phật môn căn bản không tạo thành uy hiếp, những cái kia con lửa chọc hiện tại nhiệm vụ thiết yếu hẳn đúng là vị kia Minh giáo đại ma đầu Đế Lăng Tiên mới là a. Cho nên, chỉ cần không phải Phật môn đại tông sư đến trước, lấy Lục Bảo thực lực, phải đều có thể xử trí thỏa đáng đi. Lục Bảo Thần Quân ra đại điện, mang theo đồng dạng là thiên bảng cấp tông sư thực lực Tam Ma Sử cũng không có lập tức chạy tới ngoại thành, mà là lại chỉ thị người đem thuộc hạ thân tín mình Thiên Ma Ngũ Lao cùng nhau gọi tới, sau đó lại điều tra 1000 ma giáo tinh nhuệ đệ tử lúc này mới trùng trùng điệp điệp giết nơi ngoại thành. Nhìn đến Lục Bảo Thần Quân trịnh trọng như vậy cẩn thận bộ dáng, Tam Ma Sử có chút không hiểu, đi đường trên đường một người không nhịn được hỏi, "Thần Quân, hôm nay đại lý đã không có gì Phật môn cao thủ, chúng ta không cần thiết cẩn thận như vậy đi." Lục Bảo Thần Quân nhìn về phía trước Thiên Long tự phương hướng lạnh lùng nói, "Phật môn cao thủ nhiều không kể xiết, đại lý lúc trước không có, không đại biểu hiện tại cũng không có có." Tiếng tụng kinh có thể âm thanh truyền 10 dặm, loại nhân vật này, cho dù không phải đại tông sư cũng tuyệt không phải một dạng bình thường thiên bảng tông sư có thể so sánh, huống chi, vạn nhất gặp phải vui mừng bết bát nhất tình huống, chỉ sợ chúng ta những người này chính là nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Bết bát nhất tình huống, khó không thành thật đúng là có Phật môn đại tông sư đích thân đến vì Thiên Long tự báo thù sao? Không thể nào đâu. Chính là à, chúng ta chỉ là diện một cái Phật môn cắt trong chùa thực lực kém nhất xa xôi nhất Thiên Long tự mà thôi, Tiêu Minh giáo sát Phật cửa cao thủ so sánh chúng ta nhiều hơn, thực lực mạnh hơn, Phật môn đại tông sư thật muốn báo thù cũng có thể đi trước tìm Đế Lăng Tiên đi. Bản thân quân cũng hy vọng Phật môn những cái kia con lửa chọc là nghĩ như vậy. Chính đang vọt tới trước Lục Bảo Thần Quân đột nhiên giảm tốc độ dừng lại, sau đó chuyển thân hạ lệnh, khoảng cách Thiên Long tự phế tích không đến 3 dặm, Tam Ma Sử các ngươi dẫn người từ ba phương hướng vây đi qua, bản thân quân sẽ theo lúc chú ý tình trạng, như có các ngươi không ứng phó được cao thủ, sẽ tự xuất thủ. Tam Ma Sử nhất thời sững sờ, cùng này cùng lúc trong lòng ba người cùng lúc dâng lên một luồng kinh thường, nói như vậy đường đường chính chính, còn không là muốn làm rùa đen rút đầu. Cái gì Phật môn đại tông sư, đại lý cùng Phật môn ở giữa còn cách một cái minh giáo đâu? Chỉ cần minh giáo không ngã, Phật môn nơi nào có tâm tư cùng thời gian để ý tới chúng ta nho nhỏ mà giáo. Huống chi, là một cái phiên bang nơi nho nhỏ Thiên Long tự sẽ để cho chân phái chi bảo đại tông sư đến ta ma giáo địa bàn báo thủ, bọn họ sẽ không sợ mang đến chỉ có tới chớ không có về sao? Chúng ta ma giáo cũng có thể là có đại tông sư. Ta ma sử ngoài miệng hẳn là, sau đó quay đầu phân ba phương hướng hướng Thiên Long tự vây đi qua, tâm lý chính là đem Lục Bảo Thần Quân vị này phó giáo chủ khinh bị chửi mắng một trận. Lục Bảo Thần Quân tự nhiên vô pháp biết được ta ma sử tâm lý hoạt động, tại ba người sau khi rời đi, hắn lúc này mới mang theo chính mình Tâm Phúc Thiên Ma Ngũ Lao đi theo Tam Ma Sử sau lưng chậm rãi về phía trước mà đi. Nói thật, hắn cũng không quá tin tưởng Phật môn sẽ vào lúc này đem đại tông sư phái qua đây, hôm nay bọn họ đại địch minh giáo càng ngày càng cường thịnh, lúc này nếu như cùng ma giáo đại chiến một trận, đó nhất định chính là ngu ngốc một dạng bình thường hành động a. Chính là tiếng tụng kinh âm thanh truyền 10 dặm, khoa trương như vậy tình huống vẫn cẩn thận một ít mới tốt, dù sao lấy hắn tại ma giáo vài chục năm sinh tồn kinh nghiệm đến xem, làm ngươi không xác định có an toàn hay không thời điểm, cẩn thận một chút luôn là không sai. Lại về phía trước đuổi một khắc đồng hồ thời gian, phía trước đã có thể truyền đến rõ ràng tiếng chém giết, thậm chí Lục Bảo Thần Quân đều có thể nghe ra là Tam Ma Sử bên trong kia một người kêu gọi. Lục Bảo Thần Quân dưới chân bước chân lặng lặng nghe một hồi, chờ một lát, lại là một khắc đồng hồ trôi qua, nếu như Phật Môn đại tông sư xuất thủ, chính là Tam Ma Sử liên thủ cũng không khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Huống chi, Lục Bảo Thần Quân ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, vẫn là giống như trước đó ngàn dặm không mây, phong khinh vân đạm. Cho nên chính mình ra sân. Lục Bảo Thần Quân ngẩng đầu lên, thẳng tắp thân thể, dưới chân khinh công đạp thảo mà bay, mang theo Thiên Ma Ngũ Lao lấy vừa nhìn liền biết là vị lão đại phương thức như bước hống hống ra sân. Lục Bảo Thần Quân tiêu sái rơi xuống đất, đứng tại Thiên Long tự phế tích trước, nhìn đến Tam Ma Sử cùng Lạc trưởng lão dẫn người vây công bốn cái hòa thượng đầu trọc, mà tại bốn cái hòa thượng đầu trọc bảo hộ bên trong, một cái nhìn đến trẻ tuổi hơn, thân hình gầy gò, giống như một người bình thường người trung niên con lửa trọc chính đang gõ cá gỗ, tụng kinh niệm Phật. Lục Bảo Thần Quân nhìn đến trung gian hết nói, lúc trước tiếng tụng kinh âm thanh truyền 10 dặm chính là ngươi làm. Hết nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bảo Thần Quân chậm rãi nói, chính là Bần tăng. Lục Bảo Thần Quân thần sắc siết chặt, vẻ mặt không tin nói, chỉ bằng ngươi? Ngươi là cái tu vi gì vậy mà có thể âm thanh truyền 10 dặm? Hết nói, âm thanh truyền 10 dặm chính là bản tự chuyên vì đại hình pháp sự nơi nghiên cứu bí pháp, cũng không phải bần tăng một người tạo nên, chính là bần tăng cùng bốn vị sư đệ liên thủ tạo nên. Lục Bảo Thần Quân nhất thời vẻ mặt đúng, thần sắc buông lòng nói, thì ra là như vậy. Sau đó hai mắt quét qua chiến trường, phát hiện bốn cái hình thể cường tráng con lửa chọc bị ma giáo đệ tử vây công chỉ có lực ngăn cản, trong tâm càng thêm thoải mái, cuối cùng hắn nhìn về phía một bộ chỉ biết niệm kinh, hoang phế võ nghệ hết âm u nở nụ cười nói, tiểu ngốc lư, lại dám đến bản giáo trên địa bàn niệm kinh, bản thần quân hiện tại sẽ đưa ngươi đi Tây Thiên thấy ngươi Phật tổ đi. Chương 686, rời khỏi. Tiểu Ngấp Lư. Hết nghe được cái từ này, thần sắc cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại là tràn đầy cảm khái, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía mang theo Thiên Ma Ngũ Lao cùng nhau đánh tới Lục Bảo thần quân, trong đôi mắt thoáng qua một phiến ánh sáng lạnh lẽo, lắc lắc đầu nói, chính là Bạch Tiên Vũ tại bẩn tăng trước mặt cũng chỉ là một cái giang hồ hậu bối, ngươi người này, không có dũng, vô mưu, nhát gan, vô trí, ma giáo có ngươi loại này cao tầng, bẩn tăng đều không biết nên hay không giết ngươi. Vừa nói chuyện, hết ngẩng đầu lên, hai con mắt nhìn như không hề bận tâm nhìn về phía Lục Bảo thần quân hai mắt, vung trưởng mà đến Lục Bảo thần quân vừa muốn một trường rơi xuống, đột nhiên chỉ cảm thấy não hải hết sạch, tinh thần hơi ngưng lại, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà đối với ở trong lúc giao chiến võ giả đến nói, trong chớp nhoáng này đủ để quyết định sinh tử. Ầm. Hết tiện tay một trường vỗ tại Lục Bảo thần quân trước ngực, trong phút chốc, Lục Bảo thần quân trực tiếp bị đánh bay bổng lên, miệng phun máu tươi, giữa không trung hắn vẻ mặt mê man phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trên thân kịch liệt đau nhức, trong miệng một phiến đẫm máu, lại hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Hết một trường đánh bay Lục Bảo thần quân cảm giác có chút thất vọng lắc đầu một cái, sau đó liền không tiếp tục xuất thủ, mà là chuyển thân tiếp tục quanh chân mà ngồi, bắt đầu vì Thiên Long tự chúng tăng vong hồn tụng kinh siêu độ. Mà theo sát Lục Bảo thần quân xông lại Thiên Ma Ngũ Lao mà lại bị bốn vị hộ pháp kim cương tiếp theo, tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu bốn vị hộ pháp kim cương liền một mực tại ngăn cản ma giáo mọi người vây công, nhìn như không có chút nào phản kích thực lực, chính là từ vừa mới bắt đầu Lạc trưởng lão một đám, càng về sau gia nhập Tam Ma Sử mọi người, lại tới hôm nay Thiên Ma Ngũ Lao gia nhập, ma giáo mọi người thế công liên tục, thanh thế hạo đại, nhưng mà bốn vị hộ pháp kim cương giống như là tứ phía tường đồng vách sắt một dạng bình thường, riêng là đem tất cả mọi người công kích ngăn chặt chẽ, không chỉ toàn bộ tiếp, còn không có một chút công kích có thể rơi vào bên trong hết trên thân. Quái dị như vậy tình huống nếu chỉ là một hồi còn không có gì, chính là khi thời gian dài, chỉ cần không ngốc nhất định có thể thấy được không đúng. Ví dụ như mới bắt đầu chạy tới Lạc trưởng lão, sắc mặt hắn lúc này đã phi thường khó nhìn, đặc biệt là làm giáo bên trong gần với giáo chủ Lục Bảo thần quân bị bọn hắn cho là bởi vì không biết võ công mà bị bảo vệ trung niên hòa thượng một trưởng đánh bay sau đó, Lạc trưởng lão tâm đã trong nháy mắt rơi vào thấp nhất. Những con lửa chọc này một mực tại cố ý yếu thế, nhất định là muốn đem bản giáo cao thủ đưa tới một lưới bắt hết, nói không chừng phụ cận còn có Phật môn cao thủ tại mai phục, nghĩ tới đây Lạc trưởng lão liền càng ngày càng bối rối, nhưng mà hắn liếc một cái các trưởng lão khác, và phương xa bị đánh bay Lục Bảo thần quân, ánh mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, lập tức một tiếng quát lên, đột nhiên một đao trừ ra, làm một tiếng giòn vang. Lạc trưởng lão nhất thời hét thảm một tiếng, trường đao trong tay văng tung tóe, cả người đều khạc huyết hướng về phương xa bay đi. Vừa mới cùng Lạc trưởng lão đối với một chiêu bất sân hòa thượng nhất thời đều một đôi đồng linh một dạng ánh mắt đều trợ to. Hắn vừa mới thiền trượng trên khống chế lực đạo rất tốt, căn bản không thể nào đem người đánh bay. Nhưng mà chẳng kịp chờ Bất Sân suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, trong tay thiền trượng vô ý thức cùng công tới trường kiếm một trang. Cong. Lại là một tiếng giòn vang, trường kiếm kia trong nháy mắt bị đánh bay ra thật xa, nắm vào đến trường kiếm Tam Ma Sử một trong cũng là a hét thảm một tiếng, vẻ mặt thống khổ không ngừng lùi lại, thật giống như bị Bất Sân chân khí chấn động đến mức căn bản không dừng được. Bất Sân con mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Phật tổ a, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Bên cạnh còn lại ba vị hộ pháp kim cương vừa muốn nhắc nhở Bất Sân thu chút lực đạo, nhưng không ngờ Tam Ma Sử mặt khác hai người cũng dựa vào cùng không sợ, không ngu ngốc đối chiêu kêu thảm thiết một tiếng, liền mỗi người khạc huyết hướng về phương xa rút lui. Lần này, không chỉ bốn vị hộ pháp kim cương đều sững sốt, ngay cả đánh thẳng kịch liệt Thiên Ma Ngũ Lao đều dọa cho giật mình, không hiểu đây là có chuyện gì, là cái này bốn cái con lửa chọc đột nhiên hạ thủ an toán, vẫn là Tam Ma Sử bọn họ chân khí kém cho nên thua trận. Đừng lo lắng, bọn họ đã nhìn ra, các ngươi đi đuổi kia bốn một người thông minh, còn lại, ta tới xử lý. Hết tiếng tụng kinh lần nữa dừng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy nói ra. Bất Sân bốn người nhất thời tề thanh hẳn là, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía chính đang chạy trốn bốn người nổi giận gầm lên một tiếng nói, chạy đi đâu? Trong lúc hét vang, Bất Sân bốn người giơ lên trong tay thiền trượng, hô một tiếng liền ném ra, lập tức đạp chân xuống, một tiếng ầm vang, bùn đất tung tóe, bốn đạo hoàng sắc bóng dáng đã hướng theo thiền trượng cùng nhau xông ra. Thiên Ma Ngũ Lao cảm nhận được Bất Sân bốn người kia khí thế kinh khủng, trong nháy mắt cái gì cũng hiểu, một bên trong lòng chửi mắng Tam Ma Sử cùng Lạc trưởng lão hèn hạ vô sỉ, phát hiện không đúng lại chỉ chú ý chính mình chạy trốn, không với bọn hắn điện thoại cho, một bên cũng là lập tức chuyển thân tung người liền trốn. Hơn nữa năm người vừa nhìn liền phối hợp ăn ý, chạy trốn trong nháy mắt liền làm năm cái phương hướng, từ xa nhìn lại, giống như một đóa nở rộ đóa hoa màu đen. Nhưng mà đóa này Hắc Liên vừa mới triển khai, một đoàn kim quang liền từ trung gian đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim sắc trực tiếp đắp lại trọn đóa Hắc Liên. Chạy thoát thân Thiên Ma Ngũ Lao chỉ cảm thấy sau lưng một đạo kình gió kéo tới, có lắc mình né tránh, có để tay sau lưng ngăn cản, nhưng mà bất luận bọn họ làm loại nào ứng đối phương thức, sau một khắc, một luồng trung chính bình thản lại to lớn bàng bạc lực đạo lấy không thể ngăn trở phương thức trực tiếp xuyên thấu thân thể bọn họ, thậm chí kia đánh thủng thân thể bọn họ kim quang cũng không lập tức tiêu sái, mà là tiếp tục vọt tới trước, bay ra thật xa mới chậm rãi tiêu tán, mà tại đoạn đường này đang lướt chay vùng vụt, chính là lưu lại một đạo vết máu, giải rác tại Thiên Long tự rách nát bốn phía hoang dã. A Di Đà Phật. Hết tiện tay diệt Thiên Ma Ngũ Lao, sau đó nhìn về phía cách đó không xa đã trợn mắt hốc mồm Lục Bảo thần quân, cảm nhận được hết kia bình thản ánh mắt, Lục Bảo thần quân trong nháy mắt giật mình một cái, lập tức một cái xoay mình, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng mà ngay tại này lúc, một đạo ôn hòa bên trong mang theo mấy phần âm thanh tang thương ghé vào lỗ tai hắn truyền đến, hà tất chạy khổ cực như vậy, để cho bẩn tăng đưa ngươi đoạn đường. Lục Bảo thần quân nhất thời một tiếng thê lương hô to xông thẳng lên trời, thần tăng tha mạng a. Hết giơ bàn tay lên vừa muốn rơi xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thành đại lý phương hướng, chỗ đó một đạo ma khí ngút trời mà lên, một phiến mây đen mang theo nổ vang sấm sét vang dội gào thét hướng bên này mà đến. Hết liếc mắt nhìn trong chớp nhoáng này đã chạy ra xa mười mấy trượng Lục Bảo thần quân, sau đó chuyển thân mang theo đã truy sát kết thúc bay về Bất Sân bốn người trực tiếp rời khỏi. Mà đang ở hết rời khỏi không bao lâu, Đinh Bằng thân hình hướng theo mây đen đầy trời xuất hiện ở giữa không trung, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chật vật chạy trốn Lục Bảo Thần Quân, rồi sau đó nhìn đến hết rời khỏi phương hướng nhìn một hồi, xác định hết xác thực sau khi đi, liền trực tiếp tản đi chân nguyên, quay người lại hướng theo tản đi khắp trời mây đen biến mất ở giữa không trung. Đại Lý Hoàng Cung, Bạch Thiên Vũ nhìn đến chật vật trốn về Lục Bảo Thần Quân thần sắc căm lệ, giống như muốn một ngụm nuốt hắn một dạng bình thường, liền cái này không đến hai cái canh giờ công phu, bản giáo chín vị tông sư tất cả đều chết trận, toàn bộ ma giáo mới bao nhiêu tông sư a. Một phiến khủng bố trong yên tĩnh, đại điện bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lên nói, lan ra ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy Lục Bảo Thần Quân lộn nhào một vòng lao ra đại điện, chỉ còn lại tiếng gió vun vút còn ở trong thiên địa này tự do tự tại. Chương 687, Linh Nữ Hiệp. Lời nói, tại 5 năm trước, ma giáo đột nhiên tái xuất giang hồ, vừa ra tay chính là gió tanh mưa máu, đem uy danh hiển hách đại lý Đoàn Thị giết toàn bộ giang sơn đều ném. Cái này còn đến thôi, thảm nhất là đại lý Hoàng gia tự viện Thiên Long tự, gần ngàn Phật môn tăng lữ toàn bộ bị giết một cái tinh quang a. Lẽ ra ngày đó Long tự cũng là Phật môn một nơi phân viện, chủ trì Khô Vinh đại sư, còn có mấy vị vốn bối cao tăng cũng đều là tông sư cao thủ, không nên bại thê thảm như vậy, nhưng mà ai cũng không từng nghĩ đến, lại có người luyện thành ma giáo trong truyền thuyết Viên Nguyệt Loan đao. Kia Đinh Bằng cầm trong tay khủng bố loan đao giống như đến từ ma giới ma thần một dạng bình thường, thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cuối cùng toàn bộ Thiên Long tự đều hướng theo một đợt đại hỏa hôi phi yên diệt. Ma giáo máu tanh như thế sắc bén thủ đoạn, dĩ nhiên là kinh động Phật môn cao thủ, nhưng mà thiếu lâm các vị cao tăng bởi vì phong sơn không thể rời khỏi, một dạng bình thường tông sư có không đối phó được tay kia nắm giữ ma đao Đinh Bằng, cuối cùng Phật môn đệ tử nhóm rốt cuộc không thể không ra tĩnh niệm thiện viện một đời thần tăng Tấn Thiện Chủ. Nghe nói Tấn Thiện Chủ tu luyện vô niệm thiện công đó là Phật môn vô thượng thần công, ngày đó tay hắn nắm giữ cá gỗ, miệng tụng kinh thư, tại Thiên Long tự địa điểm cũ trước, hai mắt đảo qua liền hù chết một vị ma giáo tông sư, đạp chân xuống, liền đem lại một vị ma giáo tông sư chấn động đến mức tứ phân ngũ liệt, chính là kia ma giáo thiên bảng cấp tông sư cùng nhau vây công mà lên, đều bị Tấn Thiện Chủ một tiếng quát lên, lấy tay bên trong cái vồ gỗ giống như gõ cá gỗ một dạng bình, thương từng cái gõ chết tại chỗ, thật là kim cương chấn mắt, quần ma tan đi. Trong khách sạn mọi người nghe bên trên thư sinh kể chuyện nói tới đây, có vô tay trầm trồ khen ngợi, lớn tiếng kêu ma giáo tặc tử giết thật đã, Phật môn cao tăng thần công cái thế chờ một chút, có chính là vẻ mặt không tin hô, nô lão đầu ngươi đây là thu Phật môn bạc hay sao? Tấn Thiện Chủ lợi hại hơn nữa làm sao có thể như vậy mà đơn giản đem nhiều ngày như vậy bảng cấp tông sư giết chết ta? Khó không thành kia Tấn Thiện Chủ là đại tông sư không được sao? Bắt. Người kể chuyện nô lão đầu uống một hớp trà, cầm trong tay giày một vô một cái, trầm giọng quát lên, vị đại gia này đoán không sai. Dám độc thân đi tới đại lý trạm yêu trừ ma, một người đánh chết ma giáo mười mấy vị tông sư, nếu không là Tấn Thiện Chủ đã đến đại tông sư tu vi cái này làm sao khả năng? Phật môn các vị cao tăng lại bất luận cái gì sẽ thả tâm đâu. Nói tới chỗ này, nô lão đầu đột nhiên hạ thấp giọng, thân thể nghiêng về trước nói, hơn nữa lão hủ nghe người ta nói, làm lúc Tấn Thiện Chủ vốn là hướng về phía vị kia cầm trong tay loan đao Đinh Bằng đi, chỉ là kia Đinh Bằng vận khí tốt làm lúc cũng không tại đại lý, nếu không lấy Tấn Thiện Chủ cái kia thần bí khó dò vô niệm thiện công nhất định lấy đem kia Đinh Bằng tính cả trôi này mà đào cùng nhau chấn áp siêu độ. Hết thần tăng không hổ là tính niệm thiện viện thiền chủ a, vậy mà đã là đại tông sư siêu cấp cao thủ. Vậy Đinh Bằng tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu là gặp phải Tấn Thiện Chủ nhất định là chắc chắn phải chết. Đó là, Phật môn thần công vốn là đối với ma giáo công pháp có tác dụng khắc chế, cho nên ma giáo trước đây thật lâu liền bị đuổi ra Trung Nguyên sao? Đúng vậy à, cho nên ma giáo hiện tại ẩn náu tại đại lý đều 5 năm, cũng không dám đạp vào Trung Nguyên một bước a. Chính phải chính phải. Nô lao đầu, nghỉ ngơi tốt không? Nghỉ ngơi tốt liền nhanh chóng bắt đầu tiếp theo đoạn a. Mọi người ầm ầm nghị luận một phen sau đó, có người lần nữa hướng về phía trước người kể chuyện hô lên. Nô lao đầu thả xuống chén trà, cười đứng lên nói, các vị đại gia chớ cấp bách, tiếp theo ta cho đại gia nói cũng là 5 năm trước một kiện giang hồ đại sự, nói là mấy trăm năm chú kiếm thế gia Bái Kiếm Sơn Trang bị người toàn môn chu diệt, kia người hạ thủ này là ai đâu? Biết rõ, biết rõ, là Minh giáo vị kia Thiên Kim Đế nữ Hoa Vô Khuyết làm. Đây đều là mấy năm trước sự tình, nô lão đầu ngươi nói điểm mới mẹ có được hay không a? Có vị đại hồ tử hào khách bất mãn hô. Kỳ thực khách nhân nghe cũng là dồn dập hô, đổi một cái, nói điểm chúng ta không biết sự tình a. Nô lão đầu nhất thời tâm lý có chút tiêu khổ, quan thời gian trước hắn khỏi bệnh một hồi, căn bản không có thời gian chuẩn bị chuyện xưa mới, cho nên lúc này chỉ có thể đem lúc trước đại gia thích nghe nhất, rung động nhất đại sự dùng đủ loại phương pháp lặp lại nói, bất quá hắn cũng biết loại này lão nói lúc trước chuyện xưa thì không được, hắn cũng tại sửa sang lại gần đây nghe thấy một ít giang hồ cố sự, chỉ là hắn phải đem những này nghe tới sự tình sửa sang lại thành một cái có thể nói đặc sắc cố sự cũng là cần thời gian a. Bất quá dưới mắt tình huống này đã nhìn không rất nhiều, chỉ có thể trước tiên đem sửa sang lại một nửa cố sự lấy trước đi ra nói, hắn ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, "Được, vậy lão hủ tiếp theo đã nói một kiện trước đây không lâu mới chuyện phát sinh." Nô lão đầu vỗ một cái thước gõ, bắt một tiếng giòn vang sau đó, trong nháy mắt trong đại sảnh tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chỉ còn lại Ngô lão đầu kia trầm đồng thanh âm. Lời nói thiên hạ các môn các phái hưng vong chưa chắc, mỗi một năm bên trong, mới xây môn phái, diệt vong môn phái đều vô pháp đếm hết, hơn nữa những cái kia bất nhập lưu, hoặc là tam lưu trở xuống môn phái nhỏ, càng là giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Chỉ có làm môn phái thế lực bước vào nhị lưu trở lên mới sẽ rất ít trong thời gian ngắn có tiêu diệt nguy hiểm, đương nhiên bảo đảm nhất vẫn là tấn nhập nhất lưu môn phái, ví dụ như đã từng năm cái nhị lưu môn phái thống nhất mà thành hôm nay nhất lưu môn phái Ngũ Nhạc Kiếm phái. Đương nhiên bởi vì Ngũ Nhạc Kiếm phái hôm nay mình chủ chính là đã từng Hoa Sơn phái trưởng môn, cho nên hôm nay rất nhiều người đều nói Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng không thống nhất, mà là còn lại 4 phái bị Hoa Sơn phái thâu tóm, bất quá vô luận nói như thế nào, đã từng Hoa Sơn trưởng môn, hôm nay Ngũ Nhạc Kiếm phái minh chủ Ngọc Diện Lang Quân Giang Ngọc Lang vẫn là hôm nay trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bất quá hôm nay lão hủ phải nói cũng không phải vị này Ngũ Nhạc kiếm phái Giang Minh chủ, cũng không phải Ngũ Nhạc kiếm phái những cao thủ khác, mà là vị này Giang Minh chủ mẹ vợ, cũng chính là Hoa Sơn phái đời trước trưởng môn có quân tử kiếm chi xưng Nhạc Bất Quần phu nhân Ninh Trung Tác. Tuy nhiên Nhạc Bất Quần danh tiếng sau đó nhất triều tăng tẫn, chết thảm giang nam, nhưng mà hắn phu nhân có Hoa Sơn nhất kiếm chi xưng Ninh Trung Tác chính là vẫn luôn là trên giang hồ người người kính nể nữ hiệp nữ anh hùng a. Nhưng mà đại gia chỉ sợ không rõ, vị này Ninh nữ hiệp từ khi Nhạc Bất Quần sau khi chết liền lại cũng chưa có trở về qua Hoa Sơn, mà là khác gả người khác, còn gia nhập Minh giáo. Người đánh giám. Nô lão đầu cái này lời mới vừa ra khỏi miệng, bên dưới một vị ngồi uống rượu hán tử trực tiếp vỗ bàn mà lên, thân hình thoát một cái liền đã đến Ngô trước mặt lão đầu, một tay nhấc lên Ngô lão đầu y phục phẫn nộ quát, nói, là ai để ngươi gán tội sư Ninh nữ hiệp? Nô lão đầu sắc mặt bị hù dọa đến hoàn toàn trắng bệnh, run rẩy nói, đại hiệp tha mạng à, tiểu nhân cũng là nghe được từ trong miệng người khác, cũng không bất luận cái gì mạo phạm gán tội Ninh nữ hiệp ý tứ a. Kia hán tử nghe vậy sát khí tràn ra nói, nghe tới, ngươi từ nơi nào nghe đến, là ai đang bại hoại Ninh nữ hiệp danh tiếng? Nói, nô lão đầu bị dọa sợ đến nước mắt nước mũi tất cả đi ra, run giọng cầu khẩn nói, chỉ là nghe đi ngang qua các khách nhân nói, tiểu nhân cũng không biết là người nào truyền a, người kia chỉ nói là hai cái bị Ninh nữ hiệp cứu thiếu hiệp, là kia hai vị thiếu hiệp đi theo Ninh nữ hiệp trở về băng bó phát hiện, tiểu nhân cũng là kiếm miếng cơm ăn, vô ý mạo phạm a, tiểu nhân về sau không bao giờ nữa nói Ninh nữ hiệp sự tình, đại hiệp tha cho tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân còn có hai cái tôn tử ở nhà. Được, ta không giết ngươi. Kia hán tử đem nô lão đầu thả ra, cau mày hỏi, vậy ngươi có từng nghe thấy Ninh nữ hiệp hiện tại ở nơi nào? Nô lão đầu chợt lại nói, biết rõ, người kia nói Ninh nữ hiệp ngủ ở Bái Kiếm Sơn trang bên trong. Nghe xong lời này, kia hán tử chuyển thân rồi đi ra ngoài cửa, đi tới cửa đón đến, từ trong lòng ngực móc ra một tỏi bạc làm một tiếng ném ở Ngô lão đầu trên bàn, sau đó lúc này mới sải bước rời khỏi. Chương 688, Bắc Kiều Phong. Đợi người kia đi một hồi lâu, tiếng tính trong đại sảnh mới lần nữa khôi phục bình thường, có chút nhân vật giang hồ càng là thanh âm lớn nhất. Vậy người khó đạo là Ngũ Nhạc kiếm phái sao? Chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi, cần phải như vậy chuyện bé xé ra to sao? Cũng chính là thực lực của ta nhỏ yếu, bằng không nhất định tốt giáo huấn hắn một hồi. Nói là, nhìn em Ngô lão đầu bị dọa sợ đến hiện tại còn không đứng nổi đây. Bất quá từ người kia vừa mới hiện ra thực lực đến xem, chỉ sợ 10 có 8 9 là vị tông sư cao thủ, căn bản không phải chúng ta có thể nhắm chúng lên a. Khó không trở thành sự thật là Ngũ Nhạc kiếm phái vị nào tông sư. Đối với Ninh Trung Tắc như vậy quan tâm, hẳn đúng là nguyên bản Hoa Sơn phái người đi. Ta xem 10 có 8 9 phải, chỉ là rốt cuộc là Hoa Sơn vị nào đâu? Hoa Sơn trừ vị kia Giang Ngọc Lang Giang Minh chủ bên ngoài, thật giống như cũng không có cái gì lợi hại tông sư cao thủ đi. Ngay cả vị kia đại danh đỉnh đỉnh Phong Thanh Dương đã lâu lắm chưa hề lộ diện đây. Đúng vậy à, thậm chí có người ta nói Phong Thanh Dương đã chết, chỉ là không người nào dám đi Hoa Sơn chứng thực a. Ôi, thật, Nô lão đầu, vừa mới ngươi muốn nói Ninh Trung Tắc sự tình còn chưa nói hết đâu, nàng chính là chính đạo nữ hiệp, thật không chỉ tái giá, còn gia nhập Minh giáo sao? Đúng vậy à, khó không thành tiên Ninh Trung Tắc cùng hắn kia chết rơi yêu nhân Nhạc Bất Quần một dạng đều là mặt ngoài chính diện, nội địa hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sao? Nô lão đầu nghe thấy mọi người kêu gọi, bị dọa sợ đến vội vã từ trên ghế đứng lên, khoát tay lia liệu nói, các vị không thể nói lung tung, tiểu lão nhi nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy Ninh nữ hiệp, hơn nữa ngày sau tiểu lão nhi cũng tuyệt đối không dám nói nhiều nữa một câu liên quan tới Ninh nữ hiệp sự tình, các vị đại gia, hôm nay tiểu lão nhi thân thể khó chịu, trước hết cáo tử, cáo tử. Nói xong, Nô lão đầu liền vội vã rời khỏi khách sạn, tựa hồ sợ ở lâu một hồi, lại nghe được bất luận cái gì một câu liên quan tới Ninh Trung Tắc chuyện phiếm. Nô lão đầu là đi, chính là đại gia lại càng hiếu kỳ hơn. Ninh Trung Tắc thật tài giá. Tài giá liền tài giá đi, liền Nhạc Bất Quần loại kia mặt hàng cũng không xứng Ninh nữ hiệp vì là hắn thủ tiết đi. Đó là tự nhiên, chỉ là có thể vào tay Ninh nữ hiệp là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì người bình thường đi. Có thể được Ninh nữ hiệp xem trọng, kia tối thiểu cũng muốn là uy trấn một phương đại hiệp đi. Ta đến lúc đó kỳ quái hơn, giống như Ninh nữ hiệp tiểu người này làm sao sẽ gia nhập Minh giáo đâu? Chuyện này thực sự quá quái dị a. Nói là a, Ninh nữ hiệp chính là loại kia trong mắt nhào nặn không được hạt cát, nhất là chính phái nữ hiệp, chính là Minh giáo tuy nhiên không phải ma giáo, đó là cũng tuyệt đối không phải chính đạo, bị bọn hắn từng giết vô tội hạng người nhiều không kể xiết, nói là tà ma ngoại đạo một chút không sai a. Ninh nữ hiệp hẳn đúng là ghét nhất tiểu người này đi. Thật là không nghĩ ra, khó không thành Ninh nữ hiệp thích người là Minh giáo, cho nên hắn mới gia nhập. Ngươi nói là Ninh nữ hiệp vì là một người nam nhân gia nhập Minh giáo? Điều này sao có thể? Đúng vậy, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ôi, ta hiện tại đến là càng muốn biết, nếu như Hoa Sơn phái người biết rõ tin tức này lại sẽ là biểu tình gì đâu. Tháng 10 phía bắc, khí trời đã biến mát mẻ, Lệnh Hồ Sung cưỡi ngựa chạy như bay, nhưng mà đối diện Lệnh Dung gió thu cũng không cách nào lau sạch hắn nhíu chặt hai hàng lông mày. Sư nương tái giá, ngược lại cũng thôi, dù sao sư phụ đã qua, sư nương dù sao phải tiếp tục tốt sống tiếp, chính là sư nương đường đường Hoa Sơn nữ hiệp, trong chính đạo uy danh hiển hách nữ anh hùng, làm sao sẽ gia nhập Minh giáo loại kia lạm sát kẻ vô tội tà ma ngoại đạo đâu. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Nhất định là Minh giáo người uy hiếp bức bách sư nương, dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, sư nương hiện tại nhất định rất thống khổ, rất đau khổ. Minh giáo, Đế Lăng Thiên, các ngươi chờ đợi, chờ ta đem sư nương cứu ra, ta không tha các ngươi. Giá. Ngay tại Lệnh Hồ Sung lòng như lửa đốt mang theo tràn đầy lửa giận cùng nóng nảy nhanh chóng ra bắc thời điểm, bị hắn cho rằng này lúc thống khổ không chịu nổi Ninh Trung Tắc chính là đang ngồi ở Bái Kiếm Sơn trang gian phòng của mình bên trong, sau đó hai tay bắt lấy cái nôi, nhẹ nhàng lắc lắc, trong miệng còn nhẹ nhàng ngâm sướng lúc nhỏ tiểu khúc, vẻ mặt yêu thương hạnh phúc nhìn đến trong nôi tiểu trẻ sơ sinh. Thời gian hướng theo cái nôi lắc lư một chút xíu trôi qua, làm quyết hồng sắc tịch dương xuyên thấu qua cửa sổ rơi vài thời điểm tiến vào, bên ngoài truyền đến một hồi rắn chắc tiếng bước chân, mà đang ở này lúc trong nôi tiểu trẻ sơ sinh cũng đột nhiên tỉnh lại, sau đó chu cái miệng nhỏ liền oa oa khóc lớn lên. Ngoài một bên tiếng bước chân nhất thời tăng nhanh, lập tức chi rắc một tiếng đẩy cửa vào, một cái ngang tàng hùng vĩ đại hán liền dẫn nợ nụ cười đi tới. Nha đầu đây là làm sao? Chính là đói, vẫn là lại nước tiểu. Vừa nói đại hán liền muốn xoay người lại ôm lấy trẻ sơ sinh, lại bị bên cạnh Ninh Trung tắc đẩy một cái, cáo giận nói, đi nhanh tắm một cái, toàn thân dị xét mùi lưu hình, trở về cũng không biết rằng nhẹ một tí, nữ nhi đều bị ngươi đánh thức. Đại hán cười ha ha một tiếng gật đầu liên tục nói, tốt tốt, chữ muội nói là, ta cái này liền đi tẩy. Vừa nói liền xoay người đi phòng ngoài rửa mặt, mà Ninh Trung tắc chính là ôm lấy trẻ sơ sinh bắt đầu thay tả, sau đó đút đồ ăn, đợi đại hán rửa mặt sạch sẽ lại lúc trở về, nhìn thấy Ninh Trung tắc chính đang đút đồ ăn, nhất thời lại vội vàng lui về ở bên ngoài nói chữ muội nghĩ ăn chút gì, ta đi cầm. Ninh Trung tắc nghĩ đến vừa mới đại hán kia xấu hổ bộ dáng, không nhịn được cười cười, sau đó nói, hôm nay có chút đói, tiểu đại ca cầm nhiều chút thịt cùng bánh bột trở về đi. Ngoài một bên đại hán đáp một tiếng, sau đó liền không âm thanh, lại qua một hồi, Ninh Trung tắc đem ăn no lần nữa ngủ tiểu trẻ sơ sinh bỏ vào cái nôi sau đó không bao lâu, đại hán kia đẩy cửa vào, vừa muốn nói chuyện, Ninh Trung tắc vội vã tỏ ý đừng lên tiếng, sau đó chỉ cái nôi, trực tiếp truyền âm nhập mật nói, hai tử mới vừa ngủ, đừng ầm ĩ tỉnh nàng. Chúng ta tại cách gian ăn là tốt rồi. Đại hán gật đầu một cái, truyền âm nói, vậy ngươi rửa tay một cái đến đây đi. Hôm nay tiểu thư đi sau núi săn được một tổ giá trư, đặc biệt để cho người hầm chân heo canh, còn có người thích ăn thịt thỏ. Ninh Trung tắc gật đầu một cái, rửa tay một cái sau đó ra phòng trong, ngồi vào đã dọn xong trên bàn, nhìn đến một bàn mỹ thực, đột nhiên nói, làm sao không mang rượu? Đại hán lắc đầu cười nói, ngươi bây giờ không thể uống rượu. Ninh Trung tắc nói, ta biết, ta không uống, chính là kiểu đại ca ngươi thích uống a. Ngươi trước kia là đón đến cách không rượu a? Đại hán lắc đầu nói, trước kia là trước kia, uống rượu trên thân có hương vị, ngươi không ngủ ngon. Hơn nữa ta hiện tại không thích một người uống rượu, chờ nha đầu qua trò tuổi. Chúng ta cùng nhau nữa tốt tốt uống một ly đi. Tốt nhanh ăn cơm đi. Một hồi lạnh liền không tốt. Vừa nói đại hán đem thịnh tốt một chén chân heo canh đưa cho Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc hai tay nhận lấy, vừa uống canh, một bên nhìn người trước mắt này vì nàng chia thức ăn, nhìn đến cái này đã từng thống lĩnh cái bang uy trấn nhất phương đại hào kiệt đại anh hùng, kỹ lương đem thịt từng mảng từ cốt đầu trên được tạo đến đặt ở nàng trong chén, đều quên cho chính hắn lưu một phiến, Ninh Trung Tắc trong mắt không khỏi đung đưa tràn đầy hạnh phúc thân xác. Còn nếu là tràng cảnh này bị cái bang người nhìn thấy, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ hoảng sợ cầm rơi trên mặt đất, nếu như đã chết vị kia sắc đẹp yêu nhiều mã phu nhân nhìn thấy, chỉ sợ khí tại chỗ liền muốn trá thi xông lại cắn chết Ninh Trung Tắc, bởi vì hiện tại Ninh Trung Tắc nắm giữ mọi điều, chính là nàng đã từng khát vọng nhất lại vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Một cái mặt đầy hạnh phúc, trong mắt tất cả đều là nhu tình bắc tiểu phong. Chương 689, Giá thám. Lệnh Hồ Sung đi tới Bái Kiếm Sơn trang dưới núi chờ đợi dòng dã nửa tháng, chính là nhưng thủy chung không thấy sư nương Ninh Trung Tắc thân ảnh, đêm nay, hắn quả thực chờ chút, hắn phải nhanh một chút đem ở tại nước sôi lửa bỏng bên trong sư nương cứu ra. Cho nên hắn đổi y phục dạ hành trực tiếp liền sờ lên núi. Tuy nhiên hôm nay Bái Kiếm Sơn trang đã bị Minh giáo đệ tử chặt chẽ trấn giữ, nhưng mà loại này tuần tra thủ vệ đối phó một dạng bình thường tặc nhân còn có thể, giống như Lệnh Hồ Sung loại này nội công thâm hậu, còn nắm giữ lăng ba sóng nhẹ nhàng loại này thiên cấp cao thủ khinh công, đó chính là thùng rông kêu to. Nhưng mà Lệnh Hồ Sung vào sơn trang, nhìn đến Bái Kiếm Sơn trang kia to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục sân, hơn trăm cái căn phòng cũng là trở nên đau đầu. Bất quá lấy sư nương tông sư tu vi, cho dù ở Minh giáo đãi ngộ không cao, nhưng mà sẽ không quá kém, tối thiểu một cái đơn độc sân chắc có. Ngay sau đó Lệnh Hồ Sung bắt đầu một cái sân kiểm tra. Nhưng mà hướng theo Lệnh Hồ Sung càng là kiểm tra, sắc mặt hắn liền càng là khó coi, hắn điều tra 10 cái trong sân, lại có một nửa đều ở tông sư cao thủ, nếu như toàn bộ sơn trang mấy chục sân đều là như thế, như vậy tối nay cứu người kế hoạch chỉ sợ là rất khó thực hiện. Bất quá cũng may hướng theo hắn tiếp tục tra được, rốt cuộc không tiếp tục phát hiện còn lại tông sư cao thủ, chính là cũng đồng dạng không có tìm được sư nương Ninh Trung Tắc. Lệnh Hồ Sung lần nữa tra xong một cái sân, xoay mình rơi vào bên cạnh một khắc trên cây to, sau đó đạp lên chi dắt từ xa nhìn lại, còn có mười mấy cái sân không có điều tra. Hắn vừa mới điều tra sân Tử Sơn trang bên trái một nửa, hôm nay còn lại bên phải một nửa, mà căn cứ vào vừa mới bên trái kia một nửa kiểm tra kết quả, tiểu viện này càng đến gần trung gian tòa kia lớn nhất lầu cát, bên trong cao thủ thực lực liền mạnh hơn, lúc trước phát hiện mấy vị tông sư đều là bên trái theo sát lầu cát. Mấy cái sân, nói cách khác, không ra ngoài dự liệu, sư nương hẳn đúng là ở bên phải tới gần lầu cát mấy tòa trong sân. Lệnh Hồ Sung ánh mắt tại lầu cát phía bên phải mấy tòa trên khu nhà nhỏ quét qua, sau đó chọn trong đó vị trí kém nhất, địa phương nhỏ nhất một cái, nhẹ nhàng búng một cái, giống như dung nhập vào trong bóng tối một dạng bình thường. Lặng yên không một tiếng động ngang nhiên xông qua. Lấy Lệnh Hồ Sung nghĩ đến, sư nương cho dù là tông sư, chính là tại Minh giáo tất nhiên khắp nơi bị áp chế, bị đề phòng, cho nên cư trú tiểu viện tự nhiên cũng là kém nhất, sau khi hắn tràn đầy kích động lặng lẽ xuyên phá tiểu viện cửa sổ, nhìn thấy nhưng cũng không là chính mình sư nương, mà là giống nhau diện mạo tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp không thể tả nữ tử. Càng làm cho Lệnh Hồ Sung hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần phải, bên trong phòng nữ tử chính đang cởi áo nuôi dây lưng, chuẩn bị tắm, tuy nhiên Lệnh Hồ Sung luôn luôn tự nhận không phải cái gì có tử, nhưng cũng luôn luôn lấy chính đạo hiệp sĩ tự cho mình là, mà giờ khắc này nhìn thấy bức tranh này, hắn vô ý thức liền trợn to hai mắt, không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, nhưng mà sau một khắc hắn liền lập tức thầm mắng một tiếng Lệnh Hồ Sung ngươi muốn làm cái ngân tặc không thành. Cô nương, thật xin lỗi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì à, nhanh chóng nhắm mắt tung người rời khỏi. Mà đang khi hắn rời khỏi trong nháy mắt, một đạo hắc sắc bóng roi bắt một tiếng xuyên cửa sổ mà ra, tiếp theo Nhậm Doanh Doanh khoác một kiện áo khoác, xích hai chân phi thần mà ra. Nàng đứng ở trong viện nhìn vòng quanh một tuần, cau mày một cái lại lật thân ở nóc phòng quét nhìn chốc lát, cuối cùng trong miệng lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ là ta nghe sai. Tung người nhảy xuống nóc phòng, lại lần nữa trở về phòng. Mà cách đó không xa Lệnh Hồ Sung chính là lặng lẽ thở phào, lại chờ lâu chốc lát, xác định nữ nhân này sẽ không lại sau khi ra ngoài, tiếp tục đi xuống một cái tiểu viện mà đi. Lại là liên tiếp tra ba chỗ sân, hai nơi chính là mấy vị cô nương trẻ tuổi chỗ ở, nghe các nàng nói chuyện biết là kia Hoa Vô Khuyết bên người là tử, còn có một nơi sân chủ nhân tất lại là một vị tông sư, hắn không có nhìn lâu, xác định không phải sư nương liền lập tức đi tới một nơi. Trong nháy mắt theo sát lầu các sân đã chỉ còn lại hai nơi, Lệnh Hồ Sung thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng tan mất trong sân, sau đó thân thể búng một cái nhảy đến dưới mái hiên trên lan can, hai chân móc một cái, chuyển động ngược thân thể, một tay dính nước miếng nhẹ nhàng đặt tại giấy cửa sổ bên trên, vừa mới xuyên phá, Lệnh Hồ Sung còn chưa tới cùng đem ánh mắt tiếp cận đi, chỉ nghe bên trong nhà vèo một tiếng vang nhỏ, Lệnh Hồ Sung mặt liền biến sắc, thân hình búng một cái, trực tiếp xoay. Mình phong hảo hạ đỉnh, sau đó không chậm trễ chút nào, lập tức dừng bước, trong nháy mắt vọt vào bên cạnh một tòa khác trong tiểu viện. Mà đang ở Lệnh Hồ Sung vừa mới lọt vào bên cạnh tiểu viện, hắn vừa mới ẩn thân lan can cột gỗ xoạt một tiếng bị một đạo vô hình thanh âm lưới dao trực tiếp một chia làm hai vị, lập tức Vương Tuyết Mai một tay ôm lấy Thiên Ma Cẩm, tung người mà ra, liếc mắt nhìn kia cắt thành hai đoạn lan can, sau đó tung người mà lên, một tay tại Thiên Ma Cẩm trên kéo một cái để xuống một cái, sau một khắc một vòng vô hình sóng xung kích lấy nàng làm trung tâm trong nháy mắt càn quét mà ra, chớp mắt liền hướng về bốn phương tám hướng, biến mất ở trong bóng tối. Một lát sau, Vương Tuyết Mai cau mày một cái, quét nhìn một vòng bốn phía mỗi cái sân, sau đó trực tiếp tung người mà lên, hướng bên cạnh lầu nhỏ mà đi. Lệnh Hồ Sung nhìn đến Vương Tuyết Mai rời khỏi, lén lút xóa sạch một vệt mồ hôi lạnh, sau đó chuyển nhẹ chân nhẹ tay chân hướng cuối cùng này một tòa tiểu viện cửa sổ sơ soạn, tìm lần toàn bộ sân trang, trừ phi sư nương căn bản không ở nơi này, nếu không, tại đây tất nhiên chính là sư nương sân. Lệnh Hồ Sung đè ép tâm tình kích động, chậm rãi tựa vào bên cửa sổ, cái này một lần hắn không gấp đi vào trong vừa tra xét, mà là kề sát vào lỗ tai lặng lặng nghe, quả nhiên không bao lâu, một cái trong trí nhớ rất xưa thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Thật là sư nương. Lệnh Hồ Sung kích động tim đập rộn lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, liền muốn đi vào trong nhìn một chút, nhưng mà còn không đợi hắn hoàn thành chuyển thân động tác, đột nhiên dựa vào vách tường rào một tiếng, một cái đại thủ trực tiếp xuyên qua vách tường giống như một cái thiết kìm một dạng bình thường lấy hướng về Lệnh Hồ Sung bả vai. Lệnh Hồ Sung kinh sợ, lập tức bả vai run lên, một tháp, liền muốn tránh ra, nhưng mà bàn tay lớn kia chính là thật giống như sớm có dự liệu, bất thình lình tăng tốc đem hắn bóp vào. Lệnh Hồ Sung nửa cái bả vai lập tức đau xót, một chút khí lực đều không sử dụng ra được. Lập tức bàn tay to kia không đợi Lệnh Hồ Sung làm ra bất kỳ phản ứng gì, quát khẽ một tiếng từ trong nhà truyền đến, lăn cho ta đi vào. Sau một khắc, Lệnh Hồ Sung liền bị một luồng vô pháp ngăn cản lực đạo trực tiếp từ ngoài tường kéo vào trong căn phòng. Rào. Một hồi vách tường gạch đá tiếng sụp đổ thanh âm bên trong, Lệnh Hồ Sung một cái tay khắc bất thình lình rút kiếm mà ra, độc cô cửu kiếm trong nháy mắt hướng về giam chính mình bả vai nam nhân kia đâm tới. Hảo kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung nghe thấy đối phương quát một tiếng màu, nhưng mà tiếp theo một luồng bàng bạc chân khí từ chính mình đầu vai vọt vào trong cơ thể, đối phương hiển nhiên là muốn trực tiếp lấy chân khí đem hắn chấn thương, nhưng mà Lệnh Hồ Sung chính là cười lạnh một tiếng, trong cơ thể Bắc Minh chân khí vận chuyển, đem xông vào ngoại lai chân khí hết thể dẫn nhập chính mình các nơi mà thiếu. Ồ. Đối phương phát hiện mình chân khí lại bị Lệnh Hồ Sung nuốt một dạng bình thường, không khỏi vô cùng kinh ngạc kinh nghi một tiếng. Lệnh Hồ Sung chính là một bên lấy Bắc Minh chân khí hút lại bàn tay đối phương, một bên nhân cơ hội kiếm quang đại thịnh, liền muốn trực tiếp chuyển bại thành thắng, sửa lại chiến cục. Nhưng mà, liền ở đây lúc, người kia vậy mà một trường vỗ xuống, trực tiếp đem kiếm hắn ánh sáng đập nát, sau đó đầu vai chân khí chấn động, để Lệnh Hồ hướng Bắc Minh chân khí hấp lực cắt đứt, lập tức không đợi Lệnh Hồ Sung đứng dậy, xoạt xoạt mấy lần điểm chỉ, Lệnh Hồ Sung liền toàn thân cứng ngắc, triệt để biến thành tù binh. Chương 690, Lệnh Hồ Sung. Từ giao thủ đến bị bắt, bất quá mấy hơi thở, Lệnh Hồ Sung cứng quẳng thân thể, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại lấy được tự do lần nữa một ngày kia. Một ngày kia trời trong nắng ấm, bầu trời trong trẻo, sư phụ Vô Nhai Tử tại sư Bá Thiên Sơn đồng mộ chứng kiến xuống, hướng về chính mình trịnh trọng tuyên bố, "Đồ nhi, ngươi có thể xuống núi sông sáo giang hồ. Lấy ngươi hôm nay thực lực, khắp thiên hạ tông sư cấp trong cao thủ, cũng có thể đứng vào top 5 bên trong, chỉ cần ngươi vận dụng thuần thục tự thân sở học, định sẽ không rơi ta Tiêu Giao phái danh tiếng." Vô Nhai Tử phong độ nhẹ nhàng nói như thế. "Ta Tiêu Giao phái từ trước đến giờ không vui tranh danh đoạt lợi, nhưng mà cũng chưa bao giờ bị ngoại nhân khi dễ. Nếu như một ngày kia để cho ta cùng sư huynh nghe thấy ngươi ném bản phái khuôn mặt, đến lúc đó đừng trách sư bá ta lấy ngươi trở về chấp hành môn quy." Đồng mộ sư bá vẫn như cũ hung uy hiển hách uy hiếp hắn. Cuối cùng khi hắn bái biệt hai người chuyển thân rời khỏi lúc, sau lưng lại chuyển tới sư phụ Vô Nhai Tử nhạt lại tràn ngập mong đợi thanh âm, "Chớ quên nỗ lực dung hợp công pháp, thể ngộ chính mình võ đạo chân ý, vi sư tin tưởng, chờ chúng ta gặp lại chi lúc, chính là ngươi đột phá đại tông sư thời điểm. 30 năm, 30 năm sau chúng ta sẽ tự đi tìm ngươi, ngược lại thời điểm ngươi không đột phá đại tông sư, vậy thì chờ chết đi." Đồng mộ sư bá căn dặn luôn là để cho người khắc sâu ấn tượng, vô pháp quên. Nhưng mà bất luận hắn làm sao nghĩ, Vô Nhai Tử sư phụ cùng đồng mộ sư bá ý tứ đều phải là chính mình hôm nay thực lực tại tông sư cảnh đã là cơ hồ vô địch, trừ kia 4-5 người cần phải cẩn thận một chút bên ngoài, những người khác căn bản không cần để ý. Vậy tối nay đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vừa mới cái kia trong sân, kia ôm lấy một cái cẩm nữ nhân tuy nhiên không có giao thủ, chính là tiểu lấy đối phương có thể như vậy phát hiện mình nhanh, và kia tiện tay một trích ra sóng xung kích, Lệnh Hồ Sung liền không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng được người ta. Cho nên, nữ nhân kia liền coi như là sư phụ bọn họ nói kia số ít 4-5 người một trong đi, như vậy hiện tại vị này mới hơi thở liền chế trụ chính mình, có thể tùy tiện tránh thoát Bắc Minh thần công hấp lực, một trường đập vỡ độc cô cửu kiếm kiếm thế nam nhân đâu. Khó nói đây cũng là kia 4-5 người một trong sao? Không phải nói khắp thiên hạ chỉ có 4-5 người cần chính mình chú ý ứng đối sao? Khó không thành mấy người kia tối nay đều chờ ở chỗ này chính mình đến cửa sao? Vẫn nói mình khổ tu nhiều năm như vậy Tiêu Giao phái thần công kỳ thực đều là giả sao? Sư phụ những lời đó khó nói cũng là đùa hắn sao? Ngay tại lệnh Hồ Sung trong đầu một phiến rời sông lấp biển thời điểm, Ninh Trung Tắc từ bên cạnh vừa đi tới nói, "Tiểu đại ca, người này là ai?" Tiểu Phong từ lệnh Hồ Sung bên hông chuyển tới phía trước, nhìn đến lệnh Hồ Sung bộ dáng lắc lắc đầu nói, "Người này ta không có ấn tượng gì, chữ muội tới xem một chút có hay không có biết." Ninh Trung Tắc đi tới Tiểu Phong bên hông nhìn về phía trước, bất thình lình hai con mắt kinh sợ, lập tức vui vẻ nói, "Sung Nhi, Sung Nhi tại sao là ngươi a? Mấy năm nay ngươi đều đi nơi nào? Sư nương còn tưởng rằng ngươi, nghĩ đến ngươi quá tốt, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Nhìn đến một cái nhận ra mình sư nương, nghe sư nương đối với mình quan tâm lời nói, lệnh Hồ Sung kích động hai mắt nước mắt chuyển, nhưng mà miệng nhưng bởi vì Bắc Kiều Phong điểm huyệt đạo không nói ra được một chữ đến, mà Ninh Trung Tắc mà là bởi vì đột nhiên nhìn thấy lệnh Hồ Sung mà kích động trong lúc nhất thời không có đều không có chú ý tới một điểm này. Bất quá cũng may bên cạnh Tiểu Phong nhìn thấy hai người tất nhiên nhận thức, lập tức xuất thủ cho lệnh Hồ Sung tiếp huyệt cầm, bất quá hắn cũng không có tháo gỡ lệnh Hồ Sung còn lại huyệt đạo, tuy nhiên nghe giọng nói, hai người phải quan hệ rất tốt, chính là hôm nay lệnh Hồ Sung trắng đêm lén lén lút lút mà đến, Tiểu Phong đương nhiên sẽ không phòng bị một chút. Chữ muội trước tiên không nên kích động, chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi lại hắn tối nay lén lén lút lút tới nơi này là muốn làm cái gì đi. Vừa mới hoàng cô nương tiên ma cầm sóng khí quét qua cũng là bởi vì ngươi đi. Tiểu Phong vừa đem một phương khăn tay đưa cho đã kích động khóc Ninh Trung Tắc, vừa nhìn lệnh Hồ Sung gọn gàng làm hỏi. Lệnh Hồ Sung vốn là hướng về phía Ninh Trung Tắc kích động kêu một tiếng sư nương, sau đó cố nén kích động, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phong cười lạnh một tiếng nói, ta tưởng là ai lợi hại như vậy có thể tưởng ngăn nghe âm thanh, áp tới ta không còn sức đánh trả chút nào, nguyên lai là đường đường cái bang bang chủ Bắc Tiểu Phong, chỉ là lúc nào ngươi cái này đường đường một phương chính đạo thủ lĩnh cũng thành minh giáo chó săn. Tiểu Phong nghe vậy nhướng mày nói, Tiểu Mộ đã sớm không phải cái bang bang chủ, về phần minh giáo chó săn, Tiểu Mộ được ngồi ngay ngắn chính là gia nhập minh giáo cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngược lại ngươi bây giờ không tương lai ý nói rõ. Một hồi đem ngươi đưa đi tiểu thư chỗ đó nhưng là không còn có dễ nói chuyện như vậy. Ninh Trung Tắc sửa sang một chút tâm tình, cũng là vội vàng giải thích, Sung Nhi ngươi hiểu lầm, tiểu đại ca gia nhập minh giáo tất cả đều là vì ta cùng hải tử, ngươi cũng biết giang hồ ân oán không bao giờ ngừng nghỉ, sư nương cùng tiểu đại ca cửu nhân đều không hề ít, hôm nay có hải tử, chỉ bằng vào hai chúng ta người cũng không có biện pháp một mực bảo đảm an toàn, hơn nữa vừa vận hoa vô khuyết tiểu thư đối hai chúng ta người đều có ân, còn hứa hẹn sẽ không để cho chúng ta đi làm bất luận cái gì vi phạm lương tâm cùng lòng hiệp nghĩa sự tình, cho nên chúng ta mới gia nhập minh giáo. Bất quá ta nhóm không cần nghe Đế Lăng Thiên điều phái, chỉ cần đi theo Vô Khuyết tiểu thư, bảo đảm tiểu thư an toàn là tốt rồi, kỳ thực chính là hai cái bảo tiêu hộ vệ mà thôi, cái này hết thả. Ý gì đều chính là hài tử, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ a. Lệnh Hồ Sung trận to hai mắt, xem Ninh Trung Tắc, lại xem Tiểu Phong, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, sư nương ngươi các ngươi các ngươi tại cùng nhau. Còn có hài tử. Ninh Trung Tắc hồng hồng mặt gật đầu nói, vâng, ta hiện tại đã là kiểu đại ca phu nhân. Nói tới chỗ này, nàng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lệnh Hồ Sung có chút đau thương nói, nếu như Sung Nhi ngươi không muốn lại gọi ta sư nương, vậy cũng không liên quan. Ngược lại chính ngươi biết ta cùng tiểu đại ca đều là đường đường chính chính gia nhập minh giáo, quang minh chính đại lập gia đình, cũng không bất luận cái gì uy hiếp, cũng không hề có lỗi với bất luận người nào liền được. Tiểu Phong hướng về phía Ninh Trung Tắc gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lệnh Hồ Sung nói, hiện tại ngươi có thể nói một chút tự mình tới ý đi. Lệnh Hồ Sung cả người còn ở tại khiếp sợ trong trạng thái, bất quá đã có thể xác định phải, sư nương tại đây cũng không có bị bất luận cái gì uy hiếp, hơn nữa nhìn bộ dáng qua rất không tồi, đều đã có hài tử, hiển nhiên là không cần thiết hắn cái này hoa sơn khí đồ xen vào việc của người khác. Thần sắc hắn có chút đờ đẫn nói, ta cho rằng sư nương bị người uy hiếp vây ở chỗ này, liền muốn tới cứu sư nương ra ngoài, nhưng là bây giờ. Ninh Trung Tắc vừa cảm động lại là lắc đầu nói, Sung Nhi, ngươi cái này làm việc kích động khuyết điểm vẫn là không thay đổi à. Tiểu Phong chính là gật đầu một cái, vốn là tiến đến giải hắn huyệt đạo, sau đó lại nói, đã như vậy, vậy ngươi theo ta đi thấy tiểu thư đi. Ninh Trung Tắc cũng là một bên tiến đến đỡ dậy lệnh Hồ Sung, vừa nói, ngươi yên tâm, tiểu thư mặc dù có chút tùy hứng bá đạo, chính là bình lúc vẫn là rất giảng đạo lý, chỉ cần ngươi và ta nhóm đi qua đúng sự thật giao phó, tiểu thư sẽ không làm khó ngươi. Lệnh Hồ Sung xem Ninh Trung Tắc, lại xem Tiểu Phong, miệng hạ cái, vốn muốn nói các ngươi lén lút thả ta đi không là tốt rồi sao, nhưng nghĩ tới loại này sẽ để cho sư nương làm khó, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, gật gật đầu nói, ta và các ngươi đi. Cái này lúc Tiểu Phong chính là nhìn ra hắn muốn nói lại thôi ý tứ, nói thẳng, không phải chúng ta nhất định phải dẫn ngươi đi gặp tiểu thư, vừa mới ngươi đã kinh động vương cô nương, hôm nay tiểu thư tất nhiên đã biết rõ bên trong trang tiến vào ngoại nhân, lúc này chúng ta liền để cho ngươi đi, ngươi cũng là không chạy được. Ninh Trung Tắc cũng là thở dài một tiếng cảm khái nói, Sung Nhi à, ngươi bây giờ cùng chúng ta đi qua thẳng thắn giao phó hết thể dễ nói, nếu như muốn trộm trộm chạy trốn, lấy Vô Khuyết tiểu thư mấy năm này nhảm chán mỗi ngày tứ xứ gây chuyện bộ dáng, chỉ sợ không đem ngươi chơi phế là sẽ không nghỉ. Chương 691, Thừa Thái. Hoa Vô Khuyết tên, lệnh Hồ Sung tự nhiên không xa lạ gì, nhưng mà hắn tạm lúc còn không thể nào hiểu được sư nương trong giọng nói đối với vị tiểu thư này nơi miêu tả phần kia bất đắc dĩ cùng khủng bố, bất quá khi hắn đi theo hai người cùng nhau tiến vào lầu các sau đó, tựa hồ liền dần dần có chút giải. Làm Tiêu Phong cùng Ninh Trung Tắc mang theo lệnh Hồ Sung trực tiếp hướng về canh giữ ở cửa A Tử biểu thị, là mang theo tối nay lén lút sau khi đi vào bối đến trước hướng về tiểu thư tội thời điểm, lệnh Hồ Sung thấy rất rõ, cái kia nguyên bản vẻ mặt hưng phấn gọi là A Tử tiểu cô nương trong nháy mắt chính là vẻ mặt không vui vẻ, hơn nữa nàng còn hung ác trừng chính mình hai mắt, nếu là mình không có cảm thụ sai, ánh mắt kia giống như là đang nói, lao nương còn chưa ra ngoài tìm ngươi đây, ngươi làm sao lại chính mình xuất hiện đâu, làm hại ta không thể đi ra ngoài chơi. Lệnh Hồ Sung vẻ mặt quái dị nhìn đến A Tử bĩu môi vẻ mặt không tình nguyện xoay người lên lầu bẩm báo, một hồi cái kia A Tử vẫn như cũ một luyện khí vụ vụ xuống lầu hướng về phía bọn họ khoát tay trận lại nói, tiểu thư để các ngươi đi lên. Tiểu Phong cùng Ninh Trung tắc chắp tay một cái, cũng không có để ý A Tử thái độ, đối với nha đầu này tính cách, hôm nay toàn bộ sơn trang người người nào lại không biết, đây chính là một cái tính không tốt, cả ngày lẫn đêm luôn nghĩ chơi ác khi dễ người tiểu ma tinh, đương nhiên chỉ cần có tiểu thư ở đây, nàng cũng không dám làm cản, mà một khi rời khỏi tiểu thư tầm mắt, đó chính là một cái ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói ác xì đánh hùng hải tử. Cho nên, đối với loại người này, không đánh lại A Tử người đều là cách xa nàng xa mà giống như Tiểu Phong loại cao thủ này, chỉ cần A Tử không chủ động tìm phiền toái, bọn họ cũng lười tính toán, dù sao nói thế nào đều là tiểu thư bên cạnh, chính cứ gọi là đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu, mà A Tử cũng rất thông minh, xưa nay sẽ không trêu chọc Tiểu Phong những này nàng không chọc nổi người, cho dù thỉnh thoảng nốn náo tiểu tính khí, nhưng cũng tuyệt đối không dám chế lại chính sự, nếu không tiểu thư một khi trách tội xuống, nàng coi như lại muốn làm chừng mấy ngày ác ngộng. Đương mùa hồ ly hướng theo Tiểu Phong cùng Ninh Trung tắc trên lầu cát, sau đó tại Chu Chỉ Nhược dưới sự dẫn dắt bước vào một gian rộng rãi đại sảnh sau đó, Lệnh Hồ Sung rốt cuộc nhìn thấy người trong truyền thuyết kia đến nữ hoa vô khuyết. Quả nhiên như lời đồn kia một dạng không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thật nhân khí chất lượng bên trong mang theo một luồng khí khái anh hùng hừng hực tôn quý bá đạo cảm giác, bất quá nhìn đến tính khí ngược lại là rất tốt, nghe sư nương bẩm báo, không lúc cười mỉm gật đầu, không chỉ không có một chút nữ ma đầu khủng bố bộ dáng, ngược lại là giống như một vị ôn hòa hào môn tiểu thư một dạng bình thường, để cho người cho dù tâm sinh tự ti không dám tới gần, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tâm sinh phản cảm chán ghét chi tình. Ngay tại Lệnh Hồ Sung nhìn đến Hoa Vô Khuyết trong tâm thoáng qua đủ loại suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Ninh Trung Tắc đã đem sự tình đều đầu đuôi nói một lần, sau đó đột nhiên hai đầu gối khẽ cong quỳ dưới đất nói, "Sung Nhi vô tri, kích động vô lễ mạo phạm tiểu thư, còn nhỏ tỷ xem ở hắn cũng không ác ý, cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư phương diện tình cảm, từ nhẹ xử lý, tha cho hắn một lần đi." Hoa Vô Khuyết toàn thân quân phục, nhìn đến Ninh Trung Tắc thở dài một tiếng, nhấc nhấc tay nói, "Chữ tỷ tỷ mau dậy đi, chút chuyện nhỏ này không cần như thế." Nói tới chỗ này, nàng dừng một cái, nhìn đến phảng phất như thằng nỗ nhìn mình cầm chằm Lệnh Hồ Sung khẽ cau mày nói, bất quá cái này Lệnh Hồ Sung là ánh mắt có vấn đề, vẫn là não không đúng lắm à. Vừa mới bắt Kiều Phong đỡ dậy đến Ninh Trung Tắc nghe vậy không hiểu quay đầu nhìn lại, nhất thời hai mắt chừng một cái tát đập Lệnh Hồ Sung trên đầu tức giận quá lớn, "Lệnh Hồ Sung, ta từ nhỏ là làm sao dạy ngươi, tiểu thư trước mặt, ngươi làm sao có thể vô lễ như thế?" Lệnh Hồ Sung nhất thời đầu sạch sẽ, vội vàng giải thích, "Sư nương, ngươi hiểu lầm, ta lần thứ nhất nhìn thấy Vô Khuyết tiểu thư, vừa mới là muốn đến những cái kia giang hồ lời đồn có chút thất thần, cũng không phải có ý vô lễ." Ninh Trung Tắc nghe vậy sắc mặt tốt không ít, nhưng mà như cũ quát lớn một tiếng nói, ngay cả như vậy, ngươi cũng là phi thường thất lễ, còn không hướng về tiểu thư nói ấy nấy. Lệnh Hồ Sung vừa hướng sư nương gật đầu một cái, một bên nhìn về phía Hoa Vô Khuyết tùy ý chắp tay một cái cười nói, tiểu thư thứ tội, vừa mới nếu như hồ ly hướng vô lễ, đừng thấy lạ a. Hoa Vô Khuyết hai con mắt nháy mắt mấy cái, một bộ cười ôn hòa ngọt ngào bộ dáng từ đạo, Lệnh Hồ thiếu hiệp khách khí, ngươi nếu là chữ tỷ tỷ hậu bối, cũng coi là ta hậu bối, chẳng qua chỉ là nhìn lâu hai mắt thôi, lại có gì có thể trách tội đây? Ngươi nói là đi, quỷ tài là ngươi hậu bối. Ta Lệnh Hồ Sung sông sáo giang hồ thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Đi, tiểu hài tử. Lệnh Hồ Sung trong lòng thầm nhũ một câu, bất quá thần thái lại buông lòng rất nhiều, hắn nhìn đến Hoa Vô Khuyết một bộ ôn hòa bộ dáng, trong lúc vô tình nguyên bản cuối cùng phần kia phòng bị liền biến mất, ngay sau đó hắn kia lãng tử tính cách liền lập tức bày ra, nhìn thấy Hoa Vô Khuyết tốt như vậy nói chuyện, càng là cười ha ha một tiếng nói, Vô Khuyết tiểu thư quả nhiên không phải một dạng bình thường nữ tử, tự nhiên rộng lượng, khiến người bội phục. Trên giang hồ còn lời đồn ngươi bá đạo hẹp hòi, lãnh huyết tác động, xem ra đều là tiểu nhân ác ý hãm hại mà thôi à, đợi ngày sau Lệnh Hồ Sung gặp lại những người đó, nhất định phải để bọn hắn tốt. Tốt biết rõ mình sai, không còn dám qua loa mưu hại người khác. Ninh Trung Tắc không nhịn được lần nữa lên tiếng quát lớn, "Sung Nhi, không thể làm cản." Nhưng mà Hoa Vô Khuyết chính là mắt cười con ngươi đều híp lại thành hai vầng loan nguyệt, hướng về phía Ninh Trung Tắc khoát tay một cái nói, "Chữ tỷ tỷ yên tâm, không liên quan." Sau đó nhìn về phía Lệnh Hồ Sung ngọt ngào cười nói, "Lệnh Hồ thiếu hiệp hảo ý, Vô Khuyết tâm lĩnh, chỉ không gì hơn cái này chính là có chút thừa thãi." Lệnh Hồ Sung nghe vậy nở nụ cười, một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng nói, "Tiểu thư quả nhiên rộng lượng, xem ra là hoàn toàn không thèm để ý những người đó nói cái gì." Bất quá Lệnh Hồ Sung nếu như gặp phải những người đó, dĩ nhiên là phải thật tốt với bọn hắn nói một chút tiểu thư rộng lượng mới là a. Nếu không lời đồn càng xuyên việt phổ biến, chẳng phải là muốn làm giả hóa thật sao? Hoa Vô Khuyết cười lắc lắc đầu nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp hiểu lầm. Ta nói thừa thái là ý nói, những người đó cũng không có mưu hại ta, cũng không có ác ý hãm hại, bởi vì bọn hắn nói đều là thật a. Lệnh Hồ Sung nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, trong tâm dâng lên một luồng cảm giác không ổn, chỉ nghe Hoa Vô Khuyết tiếp tục cười híp mắt bẻ đầu ngón tay nói ra, trên giang hồ lời đồn nói ta bá đạo là thật, hẹp hòi là thật, lãnh huyết ác độc tuy nhiên nghe khó nghe, chính là ta sở lương tâm mình nói cho ngươi biết từ đây cũng là thật đây, cho nên nói ngươi hoàn toàn không cần với bọn hắn giải thích cái gì a. Hoa Vô Khuyết vẻ mặt thuần chân nháy nháy mắt, nhìn đến đã toàn thân thật giống như cứng đờ một dạng bình thường Lệnh Hồ Sung, trong đôi mắt thoáng qua một vệt lãnh khốc. Ngay tại cái này lúc Ninh Trung Tắc lần nữa chắp tay cuốn cùng nói, tiểu thư. Hoa Vô Khuyết một tay hướng về phía Ninh Trung Tắc chấn an lăng không hơi nhấn một cái, nói, chữ tỷ tỷ yên tâm, chính là xem ở ngươi cùng tiểu đại ca mặt mũi, ta cũng sẽ không đem vị thiếu hiệp này thế nào, bất quá hắn lén xông vào sân trang hành động vô lễ, làm hại ta đều chuẩn bị ngủ lại hưng phấn lên đổi một quân phục, sẽ chờ bắt trộm, kết quả khổ cực như vậy dày vò, nhưng ngay cả cửa đều không ra ngoài liền xong chuyện, như thế đủ loại làm ác, dù sao phải cho hắn chút dạy dỗ, để cho ta vui cười một hồi mới là a. Vừa nói, Hoa Vô Khuyết đột nhiên hạ lệnh, truyền lệnh, bên trong trang sở hữu tông sư lập tức đến trước lầu các nghe lệnh. Chu Chỉ Nhược lập tức không người nói, vâng. Chương 692, xem cuộc vui. Không tới thời gian một phút, Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mễ Mễ, Công Tôn Đại Đường, Thủy Mẫu Âm Cơ, Nhậm Doanh Doanh và ngủ ở lầu các một tầng trúc ngọc nghiên, Loan Loan, lại thêm lúc trước đã đến Vương Tuyết Mai, Ninh Trung Tắc và người khác, trong nháy mắt liền đem cũng không phải rất phòng lớn giữa lớp đầy. Gặp qua tiểu thư. Mọi người tề thanh không mình hành lễ. Hoa Vô Khuyết khoát tay chặn lại để cho mọi người đứng dậy, sau đó nói, tối nay có người dạ thám bộ trang, còn một cái sân sờ một lần, các ngươi còn có phát giác. Mọi người nhất thời kinh sợ, sau đó đều nhìn về phía một bên toàn thân áo đen lệnh Hồ Sung, Nhậm Doanh Doanh càng là trong đôi mắt một màn hàn quang thoáng qua, hai tay nắm chặt, bất thình lình hướng về phía Hoa Vô Khuyết không người chắp tay nói, hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ từng có phát hiện, chỉ là đi ra lúc chưa từng đổi kịp nhân ảnh, cho là tự mình nhìn sai, cho nên chưa từng cảnh báo bẩm báo, tiểu thư thứ tội. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, sau đó lạnh lạnh tầm mắt quét qua những người khác nói như vậy trừ Nhậm Doanh Doanh, các ngươi những tông sư này bị người lần lượt nhìn một lần lại một chút cũng không phát giác. Mọi người lần nữa không người tội nói, thuộc hạ vô năng, tiểu thư trách phạt. Hoa Vô Khuyết hai con mắt thoáng qua một tia hỏa diễm, hừ một tiếng, nói, trừ Nhậm Doanh Doanh cùng Vương tỷ tỷ, chữ tỷ tỷ bên ngoài, còn lại các viện người ngày mai tự lĩnh mời roi, sau đó hai người một tổ thay phiên trực đêm, lại thêm loại này sự tình phát sinh, trực đêm người chém thẳng không tha. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Mọi người lần nữa tề thanh lĩnh mệnh. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết bá khí tràn ra hạ lệnh giáo huấn chúng tông sư, lệnh Hồ Sung hận không được lập tức mạnh mẽ cho chính mình hai cái bạt tai, lúc trước còn tưởng rằng Hoa Vô Khuyết ôn hòa hào phóng, thật là buồn cười, mắt mù không phải những người giang hồ kia, là hắn lệnh Hồ Sung a. Những người giang hồ kia chưa từng thấy qua Hoa Vô Khuyết cũng biết đây là một cái ngoan độc vô tình, bá đạo hẹp hòi nữ nhân, ngay cả sư nương cũng một mực tại nhắc nhở bản thân cẩn thận, nực cười chính mình lại bị đối phương tùy tiện mê hoặc, vậy mà cho rằng giang hồ lời đồn đều là giả, vậy mà thật tin tưởng Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu nữ nhi sẽ là một cái ôn hòa người tốt. Ta thật là quá ngu. Bất quá tối nay chúng ta vẫn là trước tiên đem vị này không từ trước đến nay lệnh Hồ thiếu hiệp tiếp đãi một hồi, coi như là chúng ta vì là lệnh Hồ thiếu hiệp tiếp gió tẩy bụi. Hoa Vô Khuyết giao hấn xong thuộc hạ, câu chuyện nhất chuyển nhìn về phía bên kia thần sắc không ngừng biến đổi lệnh Hồ Sung nói, lệnh Hồ thiếu hiệp có thể xuyên qua minh giáo tầng tầng thủ vệ, lừa gạt được từng vị tông sư cảm giác, phần này khinh công nhất định là tuyệt đỉnh, cho nên chúng ta tối nay tiếp gió tẩy bụi tiểu lấy lần này để làm. Vừa nói ánh mắt của hắn đảo qua, vốn là lướt qua Kiều Phong cùng Ninh Trung Tắc, sau đó lại lướt qua Trúc Ngọc Nghiên sư đồ, hai người này hôm nay mỗi ngày một bộ thể chết theo. Hận không được mỗi ngày hướng về Hoa Vô Khuyết biểu trung tâm bộ dáng, cho nên ngay cả chỗ ở đều cùng còn lại tông sư bất động, mà là ở tại Hoa Vô Khuyết lầu các một tầng, một bộ theo lúc bảo hộ, theo lúc đợi nghe tiểu thư phân phó trung thành nô bọc bộ dáng. Cũng chính vì vậy, lệnh Hồ Sung không có gặp phải hai người này, nếu không lấy Trúc Ngọc Nghiền sư đồ thực lực, lệnh Hồ Sung chỉ sợ thấy không đến Ninh Trung Tắc liền muốn ngã. Hoa Vô Khuyết ánh mắt tại hai người trên thân dừng một cái, sau đó lập tức sẽ qua, cuối cùng rơi vào Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mễ Mễ, Nhậm Doanh Doanh ba người trên thân nói, ba người các ngươi liền cùng nhau hạ tràng bồi lệnh Hồ thiếu hiệp chơi một chút đi. Nhớ kỹ sân bãi chỉ có thể ở lầu các tiền viện bên trong, bất luận người nào không được rời khỏi sân, ba người các ngươi cùng một chỗ công kích, lệnh Hồ Sung lấy khinh công né tránh, cũng có thể phản kích, chỉ cần trước khi trời sáng, các ngươi bắt giữ lệnh Hồ Sung, kia ngày mai kia bữa cây roi liền miễn, nếu như trước hừng đông sáng các ngươi bắt không được lệnh Hồ Sung, vậy liền hai tội cũng phạt, trọng trách 50 roi. Hiểu chưa? Đồ Kiều Kiều ba người lập tức không người nói, thuộc hạ minh bạch. Mà cái này thời lệnh Hồ Ly hướng chính là nhìn về phía Hoa Vô Khuyết tức giận nói, nếu như không đáp ứng thì sao? Hoa Vô Khuyết nhìn đến hắn nhàn nhạt câu câu khỏe miệng nói, ta là xem ở chữ tỷ tỷ cùng tiểu đại ca mặt mũi mới đối với ngươi từ nhẹ xử lý, ngươi nếu là không yêu thích, vậy cũng không liên quan. Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, có thuộc hạ. Hai sư đồ lập tức không người bước ra khỏi hàng nói, đem, chờ một chút, tiểu thư thứ tội. Ninh Trung Tắc vội vàng lên tiếng ngăn cản Hoa Vô Khuyết liền muốn bật thốt lên mệnh lệnh, một tay mạnh mẽ bắt lấy lệnh Hồ Sung cánh tay nói, lệnh Hồ Sung, ngươi thật muốn chết ở chỗ này sao? Lệnh Hồ Sung giống như bật thốt lên, chết liền chết, nhưng mà nhìn đến bởi vì chính mình vẻ mặt gấp gáp lo lắng sư nương vẫn là lặng lẽ túi đầu không nói thêm gì nữa. Ninh Trung Tắc ngay sau đó lần nữa hướng về phía Hoa Vô Khuyết nói, tiểu thư chịu tội, lệnh Hồ Sung nguyện ý nghe dựa vào tiểu thư xử trí, tiểu thư khai ân. Hoa Vô Khuyết hướng về phía Ninh Trung Tắc gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía lệnh Hồ Sung lời nói nhàn nhạt nói, ban nãy ta nói quy tắc nhất định phải nhớ rõ ràng, nếu không một hồi trong lúc giao thủ, ngươi nếu như tự tiện thoát khỏi tiểu viện, bị loạn tiện bắn giết, vậy coi như trách không được ta. Lệnh Hồ Sung ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, trong đôi mắt đè nén lửa giận nói, nếu như trước khi trời sáng các nàng không bắt nổi ta, ta là không phải liền có thể an toàn rời khỏi, ngươi cũng sẽ không làm liên lụy xử phạt ta sư nương. Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười nói, yên tâm, mặc kệ ngươi có phải hay không bị bắt, sau khi trời sáng đều có thể rời khỏi, bất quá nếu là ngươi bại, bị ba người các nàng bắt, vậy sẽ phải nhiều kể bên 30 cây roi có thể rời khỏi, về phần sư mẫu của ngươi, chữ tỷ tỷ lại không có lầm lỗi, ta làm sao sẽ xử phạt nàng đi. Ngươi chính là quản tốt chính mình, trước tiên chống đến trời sáng đi. Nói xong Hoa Vô Khuyết đứng lên, vỗ vỗ tay, có chút thúc giục, được, thời gian không còn sớm, nhanh bắt đầu đi. Nhậm Doanh Doanh ba người lập tức không người đáp một tiếng, sau đó chuyển thân ra ngoài, ba người ánh mắt quét qua lệnh Hồ Sung, một đôi trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ vẻ hung ác, đặc biệt là Nhậm Doanh Doanh, cặp kia mỹ lệ điệp trong con ngươi thậm chí thoáng qua tí ti sắc ý, để cho lệnh Hồ Sung trong sững sốt, lập tức nghĩ đến chính mình lúc trước nhìn lén đến hình ảnh nhất thời tâm lý một hư, vội vã quay đầu không nhìn các nàng, sau đó hướng về phía sư nương ôm quyền xá, cũng đi ra. Ngoài, là bốn người trong tay binh khí đứng ở trong sân thời điểm, Hoa Vô Khuyết đã khoanh chân ngồi ở mềm mại trên giường, trước mặt để đủ loại bánh ngọt đồ ăn vặt, trái cây nước trà, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng tử tiến vào xem cuộc vui loại hình. Bên cạnh những người khác đối với lần này đã là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có Ninh Trung Tắc có chút bận tâm nhìn đến dưới lầu lệnh Hồ Sung, mà bên cạnh Tiểu Phong chính là nắm chặt Ninh Trung Tắc tay, truyền âm nói, yên tâm, Vô Khuyết tiểu thư mặc dù có thời điểm bá đạo thích chơi, nhưng mà đáy lòng chính là tốt, sẽ không tùy ý giết người. Ninh Trung Tắc gật đầu một cái, trong tâm tựa hồ yên tâm một ít, bất quá nhãn thần vẫn là chăm chú nhìn bên dưới lệnh Hồ Sung, không nhịn được hướng về Tiểu Phong truyền âm hỏi, "Tiểu đại ca ngươi cùng Sung Nhi giao thủ qua, ngươi cảm thấy hắn có thể kiên trì đến trời sáng sao?" Tiểu Phong suy nghĩ một chút nói, "Nếu như phạm vi lớn hơn một chút, lấy hắn khinh công cùng nội lực tu vi nên vấn đề không lớn, chẳng qua hiện nay bị hạn chế ở trong sân, cái này liền muốn nhìn hắn giao thủ kinh nghiệm cùng trình độ linh hoạt." Hai người vừa nói chuyện, phía dưới Nhậm Doanh Doanh gầm lên một tiếng, đã dẫn đầu một roi đánh ra, tiếp theo Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ cùng lúc xuất thủ, trong phút chốc, trong tiểu viện đã là tiếng hò hét một phiến, đao quang kiếm ảnh bên trong, phi thường náo nhiệt, nhìn Hoa Vô Khuyết là khẩu vị mở rộng ra, tâm tình thư sướng. Chương 693, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ với tư cách đã từng thập đại ác nhân, toàn thân thực lực tuy nhiên sừng không đến đỉnh tiêm, vẫn là tông sư trùng trùng tiêu chuẩn hàng đầu, đặc biệt là kinh nghiệm đối địch càng là phong phú dị thường, một ít rõ ràng thực lực mạnh hơn bọn họ một ít tông sư cũng không thiếu thua ở trong tay các nàng, nếu không cũng không thể sống đến bây giờ. Mà từ các nàng bị Đế Lăng Thiên áp phục an bài đến Di Hoa cung về sau, không có tùy thời có thể phòng bị địch nhân, sinh hoạt nhàn hạ rất nhiều, trải qua lúc đầu vài năm thích ứng, biết rõ ứng đối ra sao yêu nguyệt về sau, càng là qua tiêu giao vô cùng, sau đó hướng theo mấy cái lần Di Hoa cung đại chiến trung thành biểu hiện, càng bị ban không ít linh dược và công pháp bí tịch. Cho nên, hôm nay Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ có thể nói thực lực so với ban đầu tuyệt đối là nâng cao một bước, mà Nhậm Doanh Doanh mặc dù là đi theo hắn cha Nhậm Ngã Hành bị Minh giáo thâu tóm kẻ tới sau, bất quá dựa vào Nhậm Ngã Hành mạnh mẽ biểu hiện và tự thân nỗ lực, tại Minh giáo kia so với lúc trước Nhật Nguyệt thần giáo cao hơn mười mấy lần thế gia tăng xuống, tu vi giống như lao vụ tuấn mã một dạng bình thường, trong 10 năm trực tiếp từ phổ thông tông sư xông vào thiên bảng cấp. Tông sư hàng ngũ cũng liền nói, vào giờ phút này trong sân, là ba vị thiên bảng cấp tông sư tại liên thủ vây công lệnh Hồ Sung, hơn nữa ba người này xuất thủ mỗi một chiêu mỗi một thức, kia cũng là không chút lưu tình thủ pháp nặng, tuyệt đối không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ. Dù sao, đối với lệnh Hồ Sung cái này hại các nàng bị tiểu thư khiển trách, thậm chí muốn kể bên cây roi kẻ cầm đầu, nếu không là tiểu thư có nói trước muốn bắt sống, ba người kia này lúc tuyệt đối là hận không được trực tiếp để lệnh Hồ hướng băng thành tám mảnh. Đặc biệt là Nhậm Doanh Doanh, nhìn đến một bên không ngừng nhảy chuyển biến chuyển, một bên vẫn còn có dư lực lấy kiếm pháp đánh trả lệnh Hồ Sung càng là trong đôi mắt băng hàn một phiến, cái này ngân tặc. Gầm lên một tiếng, Nhậm Doanh Doanh lực đạo trên tay lại thêm mấy phần, một đầu bạch mãng tiên giống như hóa thành một đầu thôn tiên cự mãng, tí tí khả tính, thẳng hướng lệnh Hồ Sung xuống ba đường mà đi, nhìn lầu cắt trên cách trước quyển chuyển mọi người là vẻ mặt quái dị, không hiểu vị này trong ngày thường vẻ mặt lênh khốc, mọi chuyện đều lấy Vô Khuyết tiểu thư làm gương học giỏi cô nương đây là làm sao. Bất quá lầu cắt xuống nằm khe cửa xem náo nhiệt ta từ đến lúc đó đối với Nhậm Doanh Doanh một bộ nhìn với cặp mắt khác xưa, nguyên lai là đồng đạo bên trong người bộ dáng, lúc này nàng nhìn chiến thành một đoàn bốn người, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, trong đầu càng là không nhịn được nghĩ đến muốn là mình có tông sư tu vi, thay thế Nhậm Doanh Doanh ba người bọn họ bên trong tùy ý một người, làm sẽ như thế nào thi triển chính mình thủ đoạn thông thiên, để lệnh Hồ hướng cái này thối nam nhân đánh khóc cha gọi, sinh sống không thể tự lo liệu, cuối cùng khóc ròng ròng quỳ dưới đất kêu chính mình nữ vương đại nhân, khóc giống yêu cầu tha cho. A Tử suy nghĩ một chút, trong đôi mắt liền càng ngày càng hưng phấn, hận không được lập tức tiến lên gia nhập chiến đoàn giống như. Lầu các bên trên, Hoa Vô Khuyết ăn uống no đủ, nhìn đến dưới lầu như cũng không thể kết thúc chiến đấu, đánh một hà hơi, hỏi, hiện tại là giờ nào? Chu Chỉ Nhược lập tức nói, trở về tiểu thư, dần lúc đã qua một nửa. Lại thêm chừng một khắc đồng hồ liền nên trời sáng. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, nâng chung trà lên hớp một cái, nói một chút thăng thần đạo, vậy ngươi nhắc nhở các nàng một tiếng đi. Chu Chỉ Nhược đáp một tiếng phải, sau đó tiến đến một bước đi tới trước lan can, trong tiếng hít thở nói, khoảng cách trời sáng còn có một khắc đồng hồ. Nhậm Doanh Doanh ba người nhất thời trong lòng giật mình, sau đó liếc nhìn nhau, Tề Thanh gầm lên một tiếng, sử dụng ra mỗi người mạnh nhất chiêu pháp cùng nhau đánh về phía lệnh Hồ Sung. Trong phút chốc, kình phong hô thiếu, chân khí rít lên, toàn bộ trong sân một phiến cuồng bão mưa to. Tuy nhiên các nàng công kích phương hướng đều không phải cái gì chỗ yếu, nhưng mà nếu như một khi bị bắn trúng, kia lệnh Hồ Sung cho dù công lực thâm hậu vậy tất nhiên cũng là tại chỗ bị trọng thương trận. Lệnh Hồ Sung tuy nhiên toàn thân Bắc Minh chân khí tinh thuần thâm hậu, chính là bị ba vị thiên bảng cấp tông sư liều mạng vây công, còn có phạm vi giới hạn, lại không thể hạ tử thủ, lúc này cũng là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng mà lầu các trên cái kia lanh huyết bá đạo Hoa Vô Khuyết còn đang nhìn, hắn không thể khiến cái này người nhìn hắn chế cười, ném hắn lệnh Hồ Sung mặt đến lúc không có vấn đề, chính là một khi ném tiêu giao phái mặt, kia đồng lao sư bá nhưng là sẽ sau đó thu nợ. Huống chi, một khi chiến bại bị bắt đó là muốn được đánh cây roi, đến lúc đó sư nương nhất định sẽ khổ sở, nếu như vì vậy mà sư nương lại đi cầu cái kia lanh huyết Hoa Vô Khuyết, kia hắn thả rằng chết tính toán. Cho nên, hắn không thể bại, hắn không thể thua, hắn muốn nên đầu, để cho sư nương yên tâm ngông nên đi ra ngoài. Hướng. Lệnh Hồ Sung gầm lên một tiếng, tăng tốc thúc dục chân khí trong cơ thể, dưới chân lăng ba sóng nhẹ nhàng một khắc không ngừng, trong tay độc cô cựu kiếm kiếm khí trùng tiêu. Kiếm pháp này ngược lại là thật sự không sai. Hoa Vô Khuyết gật đầu bình luận đạo. Lệnh Hồ Sung thắng. Cùng ngày cùng lúc, Tiểu Phong đối với một mực lo lắng không thôi Ninh Trung Tắc truyền âm nhập mật đạo. Ngay tại Tiểu Phong truyền âm vừa mới kết thúc, Nhậm Doanh Doanh một tiếng kêu đau từ giữa không trung ngã xuống, trong tay bạch mãng tiên càng là cắt thành ba bốn tiết bắt rơi một chỗ. Tiếp theo giữa không trung lại là hai âm thanh nổ vang, từng đạo sóng xung kích bên trong, ba đạo nhân ảnh không thể không thối lui né tránh. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ vẻ mặt không cam lòng, cơ hồ cùng lúc rơi xuống đất, mà lệnh Hồ Sung cũng là chậm hơn một bước, sau khi rơi xuống đất càng là khí tức bất ổn liền lùi lại ba bước, sắc mặt có chút tái nhợt, đó là chân khí sử dụng qua độ biểu hiện. Thấy tình cảnh này, trước một bước rơi xuống đất thụ thương Nhậm Doanh Doanh thân hình thoát một cái, lần nữa phi thân mà lên, tiếng hét phẫn nộ bên trong, song trưởng chụp liên tục, lần nữa tấn công về phía lệnh Hồ Sung. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ thấy vậy cũng là chân khí khuấy động, liền muốn lần nữa vây công, nhưng mà ngay tại cái này, lúc Chu Chỉ Nhược thanh thúy âm thanh từ các trên lầu truyền tới, thời gian đến, trận chiến này lệnh Hồ Xung thắng. Hướng theo Chu Chỉ Nhược dứt tiếng, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ thân hình nhất thời ngưng một cái, mà đã tiến lên nhậm doanh doanh chính là không kịp nửa đường rút lui trưởng, chỉ có thể cùng lệnh Hồ Xung liền đối ba trưởng, lúc này mới xoay mình rơi xuống đất. Lệnh Hồ Xung lấy kiếm trụ mà, miễn cưỡng trấn áp trong cơ thể sôi trào thương thế, hắn đã vừa mới chân khí kém, lại bị nhậm doanh doanh xông lại liền đối ba trưởng, tuy nhiên vốn là thụ thương nhậm doanh doanh lúc này càng là thương thế nặng thêm. Khóe miệng vết máu lần nữa tuôn trào, nhưng là làm hồ ly hướng nhưng cũng không thể tránh miễn bị dung ra nội thương, tuy nhiên hắn hết sức nuốt xuống dâng trào dòng máu, chính là sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Liền ở đây lúc, một tia màu vỏ quýt kim quang từ đằng xa rơi xuống, phủ đầy toàn bộ tiểu viện, Chu Chỉ Nhược thanh âm lần nữa từ lầu cắt trên văng rọi, lệnh Hồ Xung ngươi bây giờ tùy thời có thể đi. Nhậm Doanh Doanh, Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mễ Mễ, mỗi người các ngươi 50 roi, lập tức đi tới đại sảnh lãnh phạt, không được trì hoãn. Vâng. Nhậm Doanh Doanh ba người cắn răng không người lĩnh mệnh. Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng thở phào, tự lẩm bẩm, cuối cùng cũng chống đỡ xuống. Lệnh Hồ Xung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhậm Doanh Doanh hung ác chừng một cái vẻ mặt vui vẻ lệnh Hồ Xung, lau miệng một cái rắc vết máu, chuyển thân cùng Tiêu Mễ Mễ, Đồ Kiều Kiều cùng nhau đi tới đại sảnh chịu phạt. Chương 694, cách thức. Hướng theo chân trời hồng nhật dâng lên, Hoa Vô Khuyết đánh hà hơi trở về nhà ngủ bù, những người khác cũng lần lượt tán, bất quá lệnh Hồ Xung cũng không có lập tức rời khỏi, mà là bị Ninh Trung Tắc lôi đi liệu thương, nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị thức ăn, vì là hắn tiếp gió, cũng là vì hắn tiễn biệt. Trong lúc Ninh Trung Tắc giống như một vị mẹ già một dạng bình thường, không rõ chi tiết để lệnh Hồ hướng sự tình mấy năm nay hỏi một cái rõ ràng, đợi biết rõ lệnh Hồ Xung hôm nay đã là Tiêu Giao phái đệ tử là lại là thương cảm, lại là cảm khái, bất quá cũng vì lệnh Hồ Xung cảm thấy vui vẻ, bởi vì lấy hôm nay lệnh Hồ Xung thực lực tu vi, chỉ cần không phải muốn chết tìm đại tông sư phiền toái, kia trên căn bản là sẽ không có nguy hiểm gì. Lệnh Hồ Xung thương thế cũng không phải rất nặng, tại Phục Ninh chúng tắc cho đan dược về sau, chính mình tọa thiền điều tức một canh giờ liền khôi phục rất nhiều, không có gì đáng ngại. Chỉ là bởi vì nội thương chưa lành, hắn chỉ có thể nhìn Kiều Phong lấy ra mỹ tiểu chảy nước miếng, xác thực là vô phúc hưởng dụng. Ăn cơm, lại nghỉ ngơi chuyện phía một hồi, lệnh Hồ Xung lúc này mới đứng dậy cáo từ, Tiểu Phong cùng Ninh Trung Tắc cùng nhau đứng dậy muốn đưa hắn rời khỏi, lệnh Hồ Xung liền vội vàng khoát tay nói, "Không cần, không cần, tiểu nha đầu còn muốn người trông nom, ta đi một mình liền được." Ninh Trung Tắc ngay sau đó hướng về phía Tiểu Phong nói, "Tiểu đại ca ngươi lưu lại nhìn hài tử, ta đi đưa Tiễn Xung Nhi." Tiểu Phong từ trước đến giờ không thích gỡ nẻo xoắn xuýt những này chuyện vụn vặt, ngay sau đó gật đầu dứt khoát nói, "Được." Sau đó hướng về phía lệnh Hồ Xung liền ôm quyền nói, "Bảo trọng." Lệnh Hồ Xung ôm quyền đáp lễ nói, "Đa tạ." Nói xong liền cùng Ninh Trung Tắc cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Phong chính là quay đầu trở về nhà, vẻ mặt yêu thương ngồi ở cái nôi vừa bắt đầu treo chọc chính mình bảo bối nha đầu. Một hồi, nhà liền truyền đến trẻ sơ sinh a a a a non nớt kêu gọi, còn có Tiểu Phong không lúc cởi mở tiếng cười lớn. Lệnh Hồ Xung hướng theo Ninh Trung Tắc một đường hướng về trang đi ra ngoài, bất quá hắn kia toàn thân y phục dạ hành đi tới chỗ nào cũng để cho người không nhịn được nhìn lâu mấy lần, đặc biệt là sáng sớm nhậm doanh doanh, Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mẹ Mẹ ba vị tông sư ở đại sảnh ngay trước mọi người chịu phạt, rất nhanh toàn bộ bên trong trang người liền đều biết rõ có người tối hôm qua đêm tối vào núi trang. Mà nhìn thấy xa lạ lệnh Hồ Xung và kia toàn thân y phục dạ hành, tất cả mọi người tự nhiên rất nhanh sẽ biết rõ vị này chính là vị kia đêm tối vào núi trang, làm hại ba vị tông sư chịu phạt vị kia. Ngay sau đó, lệnh Hồ Xung dọc theo đường đi cơ hồ là nên đón minh giáo đệ tử một đôi giết người một dạng ánh mắt, kiên trì đến cùng đi tới cửa. Hô. Lệnh Hồ Xung nhất cước bước ra sơn trang ngoài cửa lớn, không nhịn được thở dài một hơi. Ninh Trung Tắc nhìn không nhịn được trêu ghẹo nói, bây giờ biết sợ sao? Về sau cũng đừng lại kích động xông loạn a. Lệnh Hồ Xung chính là cười nói, ta này không phải là sợ, chẳng qua chỉ là bên trong trang nhiều như vậy cô nương từng cái nhìn ta chằm chằm nhìn, ta cái này còn không cưới vợ, đương nhiên sẽ xấu hổ a. Ninh Trung Tắc cười chấm lệnh Hồ Xung đầu nói, ngươi cái xú tiểu tử, cũng biết ba hoa. Nói tới chỗ này, nàng sắc mặt lại là trầm xuống nghiêm túc nói, ta không cùng ngươi xem đùa giỡn, một lần nữa cũng đừng vọng động như vậy, đừng nơi nào đều xông loạn, biết không? Tu vi ngươi mặc dù không tệ, chính là song quyền khó địch tứ thủ, huống chi còn có một cái tay cũng có thể diệt ngươi đại tông sư, vạn nhất xông vào cái gì tông môn cấm địa, hoặc là đại tông sư trước mặt, đến lúc đó ngươi cho rằng còn có thể như hôm nay loại này đi ra sao? Nhìn đến sư nương nghiêm túc như vậy, cho dù bị chửi, lệnh Hồ Xung trong lòng cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ sư nương là đang quan tâm chính mình, ngay sau đó hắn cũng nghiêm mặt gật đầu nói, sư nương yên tâm, tuy nhiên hôm nay thiên hạ này ta không thể đi địa phương cũng không nhiều, bất quá ta sẽ cẩn thận, cũng sẽ không xông loạn người khác địa phương. Ninh Trung Tắc gật đầu một cái, sau đó nhìn lệnh Hồ Xung do dự một chút nói, vậy ngươi sau khi xuống núi phải đi nơi nào? Lệnh Hồ Xung suy nghĩ một chút, thần sắc có chút khổ sở nói, hẳn sẽ đi Hoa Sơn phụ cận xem một chút đi, nếu như có thời cơ, xem Lục Khỉ bọn họ, còn có tiểu sư muội. Ninh Trung Tắc nghe vậy gật đầu một cái, đón đến nói, nếu mà ngươi thấy Linh San giúp ta mang câu cho nàng, nếu như gặp phải cái gì khó xử, hoặc là có cần gì giúp đỡ, để cho nàng mang hộ cái tin vào đến, ta cái này là mẹ mặc kệ ở chỗ nào, đều là mẹ nàng. Lệnh Hồ Xung gật đầu một cái, đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, sư nương lúc trước không cùng tiểu sư muội liên lạc qua sao? Ninh Trung Tắc trong đôi mắt thoáng qua vẻ phức tạp, lắc đầu nói, không quá thuận lợi. Lệnh Hồ Xung nhìn đến sư nương trên y phục hỏa diễm tiêu ký, cho rằng sư nương là bởi vì minh giáo quan hệ không thuận lợi cùng tiểu sư muội liên hệ, ngay sau đó gật đầu nói, sư nương yên tâm, ta nhất định đưa điện thoại cho tiểu sư muội đưa tới. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn do dự một chút lại không nhịn được hỏi, sư nương, ta có thể hỏi một chút ngươi khi đó vì sao không trở về Hoa Sơn, muốn gia nhập minh giáo sao? Cho dù kia Hoa Vô Khuyết đã cứu ngươi, chính là cũng không nhất định phải gia nhập minh giáo vì nàng hiệu mệnh a. Ninh Trung Tắc nghe vậy trong đôi mắt đủ loại tâm tình từng cái thoáng qua, cuối cùng thở dài một tiếng nói, sự tình đều đi qua, liền không nên nhắc lại, ngươi nhớ giúp ta cho Linh San đem lời đưa tới là tốt rồi, thật, nhớ đừng để cho Giang Ngọc Lang biết rõ. Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chóng xuống núi thôi. Lệnh Hồ Sung nhìn đến đối với mình khoát tay thúc giục chính mình nhanh chóng rời khỏi sư nương, trong tâm tin tưởng sư nương nhất định là có nỗi khổ, ngay sau đó chắp tay ôm quyền, sâu không người bái thật sâu, sau đó chuyển thân xuống núi. Ninh Trung Tắc đứng tại Sơn Trang đại môn trên thềm đá, vẫn nhìn Lệnh Hồ Sung bóng lưng một chút xíu đi xa, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng triệt để biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất. Nàng không thể đem Giang Ngọc Lang kinh tởm sắc mặt nói cho Lệnh Hồ Sung, bởi vì nàng biết rõ, lấy Lệnh Hồ Sung tính cách, một khi biết rõ Giang Ngọc Lang từng làm qua những cái kia hèn hạ vô sỉ làm ác, tất nhiên sẽ khống chế không nổi tâm tình mình đại náo một đợt, đến lúc đó chính mình danh tiếng hủy liệt tính, chính là Linh San cùng nàng đáng yêu tiểu cháu ngoại làm sao bây giờ. Hôm nay nàng gia nhập Minh giáo, thành đế lăng trời sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay thủ hạ, chỉ cần Giang Ngọc Lang không đốc, hắn nên tốt tốt đối với Linh San, nếu không, Ninh Trung Tắc bất thình lình quay đầu nhìn về phía Hoa Sơn phương hướng, trong tâm lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết, như thế nào là vô song vô đối Ninh thị một kiếm. Nếu như phổ thông người dân bị một vị tông sư như thế nhớ nhung, chỉ sợ tại chỗ liền muốn đánh liên tục vô số nhảy mũi, nhưng mà Giang Ngọc Lang toàn thân công lực thâm hậu vô cùng, trừ phi có cái gì thượng cổ vu thuật nguyền rủa đi thử một chút, nếu không chỉ sợ chính là một vạn người cùng nhau mang hắn, đều sẽ không để cho hắn có một chút xíu không thoải mái. Mà này lúc Giang Ngọc Lang đang ngồi ở mông cổ trong đại trướng, cùng các vị ma sư cung cao thủ cởi mở uống thỏa thích, không chỉ không có bất kỳ một chút không thoải mái, ngược lại là mặt mũi hường hào, khí thế như hồng, vừa nhìn chính là tâm tình chính tốt đẹp thời điểm. Mà từ cùng hắn chỗ ngồi nhân vật đến xem, cách thức tiếp đại đó cũng là tối đỉnh cấp tầng thứ. Không chỉ có hoàng kim gia tộc hậu nhân Hoắc Đô tiểu vương tử đi theo, còn có đại hán được sủng ái nhất tân quý mẫn mẫn đặc mục nhị quân chúa, và ma sư cung dưới quyền tiểu ma sư Phương Dạ Vũ cùng còn lại tông sư, đặc biệt là ngồi ở vị trí cao nhất một vị hình thể cao to, da thịt trắng nõn, có như một tôn thủy tinh tạc thành tượng thần một dạng bình thường nam nhân, ma tông nông xích hành, ma sư cung chủ nhân bảng ban ân sư. Chỉ bằng cái này cách thức tiếp đãi, Giang Ngọc Lang liền có đủ lý do cao hứng, tự hào cùng kiêu ngạo. Chương 695, đính hôn. Giang Ngọc Lang cũng không có ở Mông Cổ dừng lại quá lâu thời gian, ngày thứ nhất tiếp gió uống thỏa thích, ngày thứ hai đóng cửa bí nghị, ngày thứ ba liền lặng lẽ trở lại Trung Nguyên, toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay, tựa hồ căn bản không người hiểu rõ. Chỉ là ban đêm tinh khiết nguyệt quang phía dưới, thỉnh thoảng có phiêu giật thân ảnh chợt lóe lên, giống như huyễn ảnh một dạng bình thường, gió mát nhẹ nhẹ, trong lúc mơ hồ tựa hồ có từng điểm thơm mát phiêu tán. Nửa tháng sau, Tịnh Châu, Tấn Dương thành. Khách sạn trong hậu viện trong khách phòng, Triệu Mẫn nhận lấy vừa mới nhận được mật hàm mở ra xem, sau đó thần sắc bất biến giao cho ngồi ở trung gian Ngông Xích Hành nói, sư tổ, Giang Ngọc Lang đã xác nhận qua, toàn chân giáo trừ cái kia không đáng tin cậy Chu Bá Thông không ở, còn lại bao gồm toàn chân thất tử, còn có Vương Trùng Dương tất cả đều tại trên Trung Nam Sơn, bất quá kia Vương Trùng Dương rất có thể đã đột phá đại tông sư, đến lúc đó còn muốn làm phiền sư tổ xuất thủ mới được. Ngông Xích Hành nhận lấy mật hàm liếc mắt nhìn, tiện tay một đống, liền hóa thành cho bụi, một đôi màu xanh nhạt trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, bá khí mười phần nói, chuyện này do ngươi toàn quyền xử lý, nếu có đại tông sư xuất hiện, tự có lao phu dẫn người xử lý. Ngươi cứ buông tay đi làm là được. Triệu Mẫn lập tức ôm quyền không người nói, vâng, Mẫn Mẫn tuân lệnh. Nói xong đứng dậy vừa quay đầu nhìn về phía mọi người khác nghiêm giọng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, mọi người lập tức khởi hành, phân tán lên đường, 3 ngày sau tại Trung Nam Sơn xuống tụ họp. Vâng. Mọi người tề thanh lĩnh mệnh, sau đó mỗi người lần lượt rời khỏi. Hoắc Đô ăn mặc thành Trung Nguyên võ giả bộ dáng, cưỡi ngựa vừa hướng nam bay nhanh, một bên trong tâm âm thầm không cam lòng, nguyên bản Triệu Mẫn lần trước làm việc bất lợi, đem Kim Luân Pháp Vương mơ hồ như vậy cụ cổ tay tổn thất tại Trung Nguyên, hắn cho rằng đại hán cùng ma sư tất nhiên sẽ giận tím mặt, giống như trước trừng phạt chính mình một dạng đem Triệu Mẫn xú nữ nhân này mạnh mẽ trách phạt một hồi, sau đó triệt để tước đoạt nàng thống quân quyền. Nhưng mà trên thực tế, đại hán sắc thực rất tức giận, chính là ma sư cung vị kia ma sư đại nhân chính là không có chút nào vẻ giận, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ, chỉ là để cho người nhàn nhạt truyền một câu, biết rõ, lần sau đòi lại gấp bội lần liền được. Cái này liền xong. Kia Triệu Mẫn xử phạt đâu? Phạt bách kim, đánh 10 roi. Cái này liền xong. Sự tình sắc thực kết thúc như vậy. Triệu Mẫn làm hại mật tông cao thủ Kim Luân Pháp Vương chết trận Trung Nguyên, chính là nàng xử phạt vừa vặn chỉ là phạt bách kim, đánh 10 roi. Vậy cũng là xử phạt. Rất khiến hắn phẫn nộ phải, chuyện này về sau, đại hán cùng ma sư đại nhân đối với Triệu Mẫn cái này xú nha đầu như cũ sùng ái tín nhiệm, cái này một lần tiêu diệt toàn chân giáo, trọng thương đạo môn đại kế hoạch lại giao cho Triệu Mẫn đến chỉ huy. Cái này mọi điều nên là hắn Hoắc Đô, là hắn cái này hoàng kim gia tộc hậu nhân nên được đến, nhưng là bây giờ tất cả đều bị cái này miệng lưỡi bén nhọn thối nữ nhân cướp đi, cái này không công bình. Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, ta Hoắc Đô nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta đồ của mình. Nhất định sẽ. A. Một ngày này chạm vào tối, toàn chân đệ tử Doãn Chí Bính vẻ mặt khẩn trương dưới sự hưng phấn núi mà đến. Với tư cách toàn chân đời thứ 3 thực lực xếp hạng đệ nhất đệ tử, Doãn Chí Bính tại toàn chân có thể nói là lên được trưởng bối xem trọng, xuống bị đồng môn kính nể, ổn thỏa toàn chân tương lai đời thứ 3 trưởng môn kế thừa nhân tuyển. Nguyên bản Doãn Chí Bính cũng là để làm cho này bộ dáng sinh hoạt chính là chính mình cuộc đời này lớn nhất theo đuổi, song khi một ngày nào đó, hắn gặp phải một vị cô nương, một vị minh diễm không thể tả, diễm lệ phi phàm, tâm địa thiện lương, giống như tiên tử hạ phàm một dạng bình thường nữ tử sau đó, từ đó cuộc đời hắn theo đuổi hoàn toàn thay đổi. Toàn chân giáo quy không nén nổi thời gian nghỉ kết hôn, cho nên Doãn Chí Bính tử vừa mới bắt đầu liền đặt lễ đính hôn tuyệt tâm, hắn muốn kết hôn vị này thiện lương đáng yêu lại cô nương xinh đẹp, nếu như không cưới được nàng, kia hắn cho dù ngồi lên toàn chân trưởng giáo vị trí lại có cái thú vui gì đáng nói đây. Cũng may thượng thiên chăm sóc, Mẫn Mẫn cô nương đối với hắn cũng là phương tâm ngầm hứa, kia ngắn ngủi một tháng là hắn Doãn Chí Bính xuất sinh đến nay vui sướng nhất ngày, đáng tiếc rất nhanh Mẫn Mẫn cũng bởi vì mâu thân bệnh nặng không thể không về nhà thăm mẫu. Một ngày kia, Doãn Chí Bính đưa một đường, có một đường, nếu không là sau đó sư môn gặp hắn rất lâu không về phái người đến trước tìm kiếm, chỉ sợ hắn có thể một đường đưa đến đối phương ra bên trong đi. Chính là giai nhân đi một lần, Doãn Chí Bính cả người liền giống như bị câu hồn khôi lỗi một dạng bình thường, trong ngày vô tri vô giác, bị các trưởng bối một trận chửi mắng, ngày qua là một ngày bằng một năm, tương tư thành bệnh. Ngay tại cái này lúc, Mẫn Mẫn vậy mà cho hắn tin tới, trong thơ sơ lược giảng thuật trong nhà công việc, sau đó liền thông thiên nỗi khổ tương tư, nhìn Doãn Chí Bính hận không được lập tức xuống núi chạy như bay đi vào cùng Mẫn Mẫn gặp gỡ. Chỉ tiếc hắn đủ loại dị thường đã sớm bị sư môn trưởng bối phát giác, hướng theo phần này tin xuất hiện, rất nhanh hắn cùng với Mẫn Mẫn sự tình liền thuận theo lộ ra ánh sáng. Tuy nhiên toàn chân thất tử đối với Doãn Chí Bính mê hoặc nữ chất phi thường bất mãn, chính là mắt thấy Doãn Chí Bính đã tỉnh căn thâm trùng, hơn nữa còn là lưỡng tỉnh tương duyệt, ngay sau đó tại Trùng Dương chân nhân trực tiếp gật đầu đồng ý xuống, Doãn Chí Bính lòng đất luyến tình liền từ này chính thức từ dưới đất chuyển tới mặt đất, hắn có thể đóng minh chính đại cùng Mẫn Mẫn hồi âm trao đổi. Cái này tới tới lui lui thư tín một có phong một phong, trong nháy mắt đã là thời gian một năm, toàn bộ toàn chân trên dưới đều đã biết rõ Doãn Chí Bính đại sư huynh có một vị đẹp như thiên tiên người yêu, hai người không chỉ mỗi ngày lấy tin đưa tình, thậm chí trực tiếp đem đính hôn ngày đều là tốt. Đều là giang hồ nhi nữ, cũng không có nhiều như vậy hư lễ, đặc biệt là bên gái bởi vì khoảng cách quá xa, vì làm miễn đi toàn chân mọi người vất vả, thậm chí chủ động nguyện ý mang theo nữ nhi qua đây đính hôn, cái này khiến toàn chân thất tử đều là vô cùng cao hứng, cảm giác phi thường có khuôn mặt, dồn dập tán dương Doãn Chí Bính con dâu này quả nhiên hiểu chuyện. Mà mắt thấy đính hôn cuộc sống ngày ngày tiếp cận, Doãn Chí Bính càng là ngày nhớ đêm mong, chả không nhớ cơm không nghĩ, cả người đều gầy một vòng, mà ngày nay, hắn rốt cuộc nhận được Mẫn Mẫn thư tín, hắn ngày nhớ đêm mong Mẫn Mẫn rốt cuộc đến, ngay sau đó cả người hắn giống như một cái hưng phấn gà trống lớn quạt cánh một đường bay nhanh, đem bản phái khinh công kim nhạn công khiến tinh tế, một chút thời gian liền từ núi trên rơi vào chân núi. Xa xa, Doãn Chí Bính nhìn thấy cái kia đứng tại lương đỉnh trước xinh đẹp thân ảnh, kích động giọng nói đều khản tiếng một dạng bình thường nói, "Mẫn Mẫn." Doãn Chí Bính mang theo một hồi hơi nóng kích động xông lại, xem dạng này liền muốn trực tiếp tới một cái thân mật ôm ấp giống như, nhưng mà vị cô nương kia chính là hơi đỏ mặt, khoát tay lia liệu hồ, "Chân đại ca, ngươi không muốn loại này. Ta mang cha và mấy vị trưởng bối cùng nhau qua đây." Doãn Chí Bính lúc này mới nhìn thấy nữ tử sau lưng mười mấy cái nam tử, sau đó sắc mặt trong nháy mắt thoáng qua một phiến lung túng, sau đó vội vã hít sâu một hơi chắp tay nói, "Tại hạ toàn chân trường xuân tử môn hạ Doãn Chí Bính gặp qua các vị thúc bá. Không nên khách khí, chúng ta là tìm đến toàn chân thất tử thương nghị ngươi cùng Mẫn Mẫn ngày cưới, hiện tại dẫn ta nhóm lên đi." Một vị tóc hơi bạc, vóc dáng hùng tráng trung niên nam tử gọn gàng làm đối với Doãn Chí Bính đạo. Doãn Chí Bính nghe vậy chợt lại nói, "Hôm nay sắp trời đã tối, ta giáo cũng không có cái gì chuẩn bị, không bằng chờ ngày mai ta." "Không cần, đến đều đến, liền tối nay đi." Trung niên nam tử khí thế bức người lời nói để cho Doãn Chí Bính không khỏi sửng sốt một chút. Gọi là Mẫn Mẫn nữ tử vừa bận rộn kéo một cái Doãn Chí Bính ống tay áo thấp giọng nói, "Chân đại ca, cha ta là đi Tây vực thương nhân, tính độ dày thẳng ngươi không nên phiền lòng, bọn họ không có nhiều thời gian muốn đi thương, cho nên." Nhìn đến Mẫn Mẫn kia một đôi mắt to ngập nước, Doãn Chí Bính lập tức liền vội vàng lắc đầu nói, "Không sao, đã như vậy, ta cái này liền mang mọi người lên núi, sư phụ ta bọn họ cũng đã sớm muốn gặp ngươi một lần cùng các vị thúc bá. Các vị đi theo ta đi." Vừa nói hắn tại đằng trước dẫn đường, sau lưng Mẫn Mẫn cùng mười mấy người đại hán giơ lên lễ vật cùng nhau đuổi theo. Đêm tối sâu hơn, một phiến mây đen che qua, giữa thiên địa càng tối mấy phần, tựa hồ liền gió đều lạnh rất nhiều. Chương 696, Mẫn Mẫn. Hiện tại giờ này, nguyên bản chính là toàn chân thất tử cơm tối về sau mọi người cùng nhau thưởng thức trà tán gẫu thời gian, kết quả có toàn chân đệ tử đột nhiên hoảng loạn vội vã đến lại vẻ mặt kích động xông vào bẩm báo. Nói Doãn Chí Bính mang theo một cái rất cô nương xinh đẹp cùng nhau lên núi đến. Mọi người sửng sốt một chút về sau, lập tức nghĩ đến người trong truyền thuyết kia để cho Doãn Chí Bính thần hồn điên đảo Mẫn Mẫn cô nương, Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ nhíu đôi chân mày, hận sắc không thành được thép nói, cái này nửa đồ. Đêm hôm khuya khoắt đem người dẫn lên tới là muốn làm gì? Mã Ngọc chính là cười ha hả nói, Chí Bính muốn làm cái gì hiện tại toàn bộ toàn chân đều biết rõ, ngươi cái này làm sư phó thậm chí vẫn không biết sao? Sư đệ a, ngươi người sư phụ này làm chính là có chút không xứng chức a. Nghe thấy Mã Ngọc trêu ghẹo, mọi người nhất thời cùng nhau cười to. Không bao lâu, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến Doãn Chí Bính như cũ kích động không yên tĩnh thanh âm, sư phụ cùng các vị thúc bá sư thúc, Doãn Chí Bính mang Mẫn Mẫn cùng người nhà hắn đến trước bái kiến. Khâu Sử Cơ hừ một tiếng nói, vào đi. Doãn Chí Bính đáp một tiếng, sau đó hướng về phía bên hông Mẫn Mẫn gật gật đầu nói, không cần sợ, sư phụ người bọn họ đều rất tốt. Mẫn Mẫn cười rực rỡ, gật đầu nói, ta không sợ. Vừa nghĩ tới lập tức phải nhìn thấy danh chấn thiên hạ toàn chân thất tử, thật là thật vui vẻ đây. Doãn Chí Bính cười nói, vậy chúng ta vào đi thôi. Nói xong Doãn Chí Bính trước vượt cửa mà vào, sau đó Mẫn Mẫn và sau lưng mười mấy người đại hán dựa vào lần đi vào. Doãn Chí Bính vừa muốn lần nữa hành lễ, đột nhiên chỉ thấy nguyên bản cười ha hả ngồi trên ghế toàn chân thất tử đột nhiên mặt liền biến sắc, toàn bộ thẳng thân thể mà lên, tính nhất cấp bách Khâu Sử Cơ càng là tức giận quá to, các ngươi là người nào? Doãn Chí Bính vẻ mặt mê man không hiểu, khoát tay lia lịa cuống cuồng nói, sư phụ, đây đều là Mẫn Mẫn người nhà, bọn họ là đến cùng các ngươi thương nghị đệ tử cùng Mẫn Mẫn hôn sự nha. Khâu Sử Cơ chính là nhìn đến Doãn Chí Bính tức giận mắng to, đây chính là ngươi nói hộ thương nhân, một nhà mười mấy cái tông sư hộ thương nhân, ngươi não bị cẩu ăn sao? Doãn Chí Bính nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu về phía sau nhìn đến, tựa hồ đang hỏi, các ngươi đều là tông sư, nhưng mà không có một người phản ứng đến hắn. Doãn Chí Bính đột nhiên trong lòng luống cuống, vội vã đưa tay nắm lấy Mẫn Mẫn nhờ giúp đỡ một dạng hô, Mẫn Mẫn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này hết thảy đều là hiểu lầm, có đúng hay không? Đều là hiểu lầm. Nhưng mà Doãn Chí Bính hai tay lại bắt một cái không, nguyên bản thiện lương mỏng manh mẫn mẫn lúc này lại giống như là một người thay đổi giống như, cặp kia sáng ngời mắt to càng thêm loé sáng, chỉ là bên trong bộc lộ ra ngoài đã không còn là hắn lúc trước nhìn thấy e lệ cùng ôn nhu, mà là cường đại tự tin cùng một cổ khinh miệt lãnh đạo. Nhìn đến ái đồ Doãn Chí Bính này lúc giống như một cái bị thiên nga ghét bỏ miệt thị con ít lười một dạng bình thường, Khâu Sử Cơ hai mắt sát khí đại thắng, chân khí gồ lên, loảng xoảng lang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, tức giận quá to, phương nào tặc tử, lại dám đến ta Trùng Dương cung làm cản, còn không thúc thủ chịu trói. Hướng theo Khâu Sử Cơ rút kiếm, toàn chân thất tử còn lại 6 người cũng là dồn dập gầm lên lên tiếng, tiến đến một bước, từng cái chân khí thúc dục, khí thế toàn bộ khai hỏa, toàn bộ Trùng Dương cung trong nháy mắt đất bằng phẳng sinh rõ, không khí ngưng trệ, khủng bố áp lực áp tới Doãn Chí Bính cũng không nhịn được liền lùi lại mấy bước, thần sắc tràn đầy lúng túng vẻ mặt không biết làm sao ngã ngồi ở bên cạnh màu đỏ thắm mục ở một bên. Ha ha. Nhưng mà đối mặt toàn chân thất tử liên thủ phóng thích khí thế kinh khủng áp chế, Mẫn Mẫn chính là thần sắc không có chút nào biến hóa, bởi vì hắn sau lưng mười mấy cái tông sư cũng cùng lúc thả ra khí thế, mặc dù không có khả năng giống như toàn chân thất tử một dạng khí thế nối thành một mảnh chồng chung một chỗ khiến cho uy thế tăng lên gấp bội, chính là về số người ưu thế, đủ để lau sạch toàn chân thất tử điệp ra tăng cường. Xem ra toàn chân thất tử quả nhiên không giống môn hạ ngu xuẩn một dạng, tối thiểu ánh mắt còn là rất không tệ sao. Nghe thấy Mẫn Mẫn nói như vậy, bên cạnh Doãn Chí Bính thần sắc càng thêm trắng bệnh, hai con mắt giống như là linh hồn xuất khiếu một dạng bình thường, vẻ mặt không dám tin, mà này lúc Mã Ngọc tiếp lời quát hỏi nói, các hạ rốt cuộc là người nào? Từ năm trước liền bắt đầu cố ý tiếp cận bản phái đệ tử, đến cùng có cái gì mưu đồ? Mẫn Mẫn vẻ mặt cười mỉm từ trong ống tay áo móc ra một cái quạt giấy, xoát mở ra, nhẹ nhàng phiến phiến nói, đến lúc này cũng là nên tự báo một hồi cửa nhà. Vừa nói nàng chắp tay một cái tự mô tự dạng nói, tại hạ là Mông Cổ Đại Hán Hốt Tất Liệt thân phong quận chúa Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, cũng là Ma sư cung Ma sư đại nhân dưới quyền quan môn đệ tử, thật, ta còn có một cái trung nguyên tên là Triệu Mẫn. Ma đạo trưởng gọi ta quận chúa, hoặc là Triệu tiểu thư đều có thể. Ta nhổ vào. Khâu Sử Cơ một tiếng mắng chửi, ngươi cũng xứng. Triệu Mẫn hai con mắt lạnh lẽo liếc một cái Khâu Sử Cơ, sau đó sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Mã Ngọc nói, Mã đạo trưởng, tại hạ lần này đến trước, chính là phụ mệnh nhà ta Đại Hán cùng gia sư chi mệnh, đặc biệt hướng toàn chân giáo ban bố ý chỉ. Chỉ cần quý giáo vương chân nhân nguyện ý mang theo toàn chân giáo trên dưới cùng nhau sẵn sàng góp sức đại hãn, chờ ta Mông Cổ nhất thống trung nguyên, đến lúc đó toàn bộ đạo giáo lợi dụng toàn chân làm đầu, Trùng Dương chân nhân cũng đem bị phong. Quốc sư, toàn chân trên dưới còn có hưởng không bao giờ hết vinh hoa phú quý. Đủ. Khâu Sử Cơ gầm lên ngắt lời nói, cậu tặc nằm mộng đi thôi. Chỉ cần ta toàn chân tại một ngày, các ngươi những chó này tặc liền đừng hòng đạp vào trung nguyên một bước. Mã Ngọc cũng là gật đầu trầm giọng nói, Triệu cô nương, ngươi bây giờ dẫn người lập tức rời khỏi, ta thuận tiện chưa từng xảy ra chuyện gì. Sư minh, không thể thả các nàng đi a. Khâu Sử Cơ và người khác nhất thời gấp giọng ngăn cả nói. Mã Ngọc tự nhiên cũng biết loại này để bọn hắn đi sẽ rất không khuôn mặt, nhưng khi nhìn đối phương mười mấy cái tông sư, tại cái này trong cung Trọng Dương nếu như liều mạng, không nói trước có thể thắng hay không, cho dù thắng, cái này Trùng Dương cung chẳng phải là ta muốn toàn bộ hủy sao? Vương Sử Nhất tựa hồ nhìn ra Mã Ngọc lo lắng, không nhịn được nói, quả thực không được, sư phụ xuất thủ là được. Nhưng mà Mã Ngọc chính là lắc đầu nói, sư phụ thật vất vả cùng Lâm Nữ hiệp thương nghị tốt mỗi người bế quan, hôm nay vừa mới bế quan không đến nửa tháng, nếu không thời khắc xuống còn, tuyệt đối không thể quấy rầy sư phụ. Mã Ngọc nhìn về phía Triệu Mẫn nói, Triệu cô nương, ta không muốn quấy rối sư tôn tu hành, cũng không muốn hủy ta Trùng Dương cung đại điện, các ngươi còn chính mình mau rời khỏi đi. Triệu Mẫn chính là lắc đầu cười nói, tại hạ là phụ mệnh mà đến, hôm nay như luận làm sao đều muốn mang một ít đồ vật trở về mới phải giao nộp a. Cho nên các ngươi là nguyện ý sống đến sẵn sàng góp sức đại hãn, vẫn là chết vì ta Mông Cổ đại nghiệp tế cơ đâu? Mã Ngọc cao mày nói, Triệu cô nương là nhất định phải động thủ không thể. Các ngươi tuy nhiên nhiều người, chính là chớ quên nơi này là toàn chân giáo, thật muốn kinh động sư phụ, các ngươi liền một cái cũng đừng hòng đi. Ngay tại cái này lúc ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân, sau đó một cái toàn chân đệ tử vẻ mặt vết máu xông vào gấp giọng nói, không tốt, sư phụ, các vị sư thúc, có rất nhiều địch nhân từ dưới núi giết đi lên, chúng đệ tử nhanh ngăn cản không nổi. Mã Ngọc và người khác nhất thời sắc mặt đại biến, mà Triệu Mẫn chính là nhẹ lay động đến quạt giấy hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống, hai chân vểnh lên, cười ha hả nói, Mã đạo trưởng, các ngươi nếu là không nguyện sẵn sàng góp sức, như vậy toàn chân trên dưới hơn ngàn người tính mạng, ta liền muốn toàn bộ mang đi rồi. Chương 697, toàn chân thất tử. Bóng đêm thâm trầm, không biết gì lúc Mãn Thiên Tinh Đấu đều đã bị vô biên hắc ám chôn sâu, mà tại trên Trung Nam Sơn, chỗ ngồi này đạo ra danh sơn lúc này lại là tiếng giết một phiến, ánh lửa ngút trời. Xa xa từ trời cao mắt nhìn xuống rơi xuống, ánh lửa kia từ Trung Nam Sơn dưới chân một đường cuộn tất cả lên, huyền vào một trương hỏa diễm miệng lớn phải đem toàn bộ Trung Nam Sơn một ngụm nuốt rơi. Bố trận. Trung Dương cung bên trong Mã Ngọc gầm lên một tiếng, toàn chân thất tử trong nháy mắt tề thanh hẳn là, lập tức bảy người thân hình chớp động, trực tiếp tại Trung Dương đại điện bên trong triển khai toàn chân giáo trấn giáo trận pháp Thiên Cương Bắc Đấu Thất Tinh trận. Bảy người cầm kiếm chia làm, Mã Ngọc vị trí tại Thiên Xu, Đàm Sử Đoan vị trí tại Thiên Tuyển, Lưu Sử Huyền vị trí tại Thiên Cơ, Khâu Sử Cơ vị trí tại Thiên Quyền, Tứ Nhân Tổ Thành Đấu Khôi Vương Sử Nhất vị trí tại Ngọc Hành, Hắc Đại Thông vị trí tại Khai Dương, Tôn Bất Nhị vị trí tại Diêu Quang, tổ ba người thành đấu bính. Trong Bắc Đầu Thất Tinh lấy Thiên Quyền cường độ ánh sáng nhất tối, chính là cư khôi trôi giáp nhau địa phương, nhất là sung yếu, vì vậy mà từ thất tử bên trong võ công mạnh nhất Khâu Sử Cơ chịu, đấu bính bên trong Ngọc Hành làm chủ, từ võ công lần mạnh Vương Sử Nhất chịu. Cái kiếm trận này chính là Vương Trùng Dương thấy toàn chân thất tử thiên phú hữu hạn, ngày sau tu vi chỉ sợ khó đến tuyệt đỉnh, cho nên ngày lật đạo ra địa tịch, Dạ Quan Bắc Đầu Thất Tinh tinh tượng, nghiên cứu nhiều năm mà thành chân phái công pháp, toàn chân thất tử dùng cái này nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, ở trên giang hồ cũng là chế to lớn uy danh. Kiếm trận một thành, Khâu Sử Cơ trường kiếm chấn động, kiếm chỉ Triệu Mẫn tức giận quá to, yêu nữ, hôm nay các ngươi đừng muốn chạy thoát một người, tất cả đều cho lão phu lưu lại chịu chết đi. Dứt tiếng, hắn trường kiếm rạch một cái, một chiêu toàn chân kiếm pháp đã thẳng hướng Triệu Mẫn trên thân đâm tới, mà Triệu Mẫn thấy vậy chính là dưới chân một chút, thân hình trong nháy mắt bay về phía sau ra, cùng này cùng lúc một mực tại hắn đứng phía sau mười mấy vị tông sư đồng loạt gầm lên một tiếng, cùng nhau tấn công về phía toàn chân thất tử. Đại gia không muốn tụ tập một chỗ, tách ra từ tứ phía vây công, không nên bị trận pháp vây khốn, muốn từ bên ngoài đem toàn chân thất tử vây ở chính giữa một bên, phế bọn họ trận pháp. Triệu Mẫn đứng ở sau lưng mọi người, hai con mắt nhìn đến tình huống chiến trường, không được lên tiếng nhắc nhở. Tiêu diệt toàn chân, đây là Triệu Mẫn mấy năm trước liền đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, cho nên đối với toàn chân tin tức thu thập tự nhiên cũng là 10 phần đầy đủ, cái này uy danh hiển hách thiên cương bắt đấu trận tự nhiên cũng là trong đó chú ý trọng điểm một trong. Toàn chân bản thân cũng không có bao nhiêu tông sư, chính là nàng vì sao phải mang theo sao nhiều tông sư lên núi, vì là chính là phá giải toàn chân thất tử thiên cương bắt đấu trận a. Nhưng mà, cho dù có Triệu Mẫn nhắc nhở, chính là chính thức trong lúc giao thủ tình hình chiến đấu luôn là thay đổi trong nháy mắt, đặc biệt là những này dị vực tông sư bên trong luôn có nhiều chút tự cho mình siêu phàm nhân vật, cảm giác dựa vào bọn họ mười mấy cái tông sư liên thủ, chính là cứng đối cứng trực tiếp quét ngang qua liền được, bất kể hắn là cái gì trận pháp, lợi hại hơn nữa còn có thể đỡ nổi bọn họ mười mấy cái tông sư liên thủ sao? Một vị không tin kỳ lạ đến từ Tây vực tông sư gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên về phía trước vô về phía Vương Sử Nhất, Vương Sử Nhất chợt quát một tiếng, sau lưng bốn vị đồng môn một trưởng tiếp một trưởng đặt tại trước một vị đầu vai cuối cùng năm vị tông sư công lực cùng nhau hội tụ tại Vương Sử Nhất lòng bàn tay, sau đó nghênh đón Tây vực tông sư song trưởng một tiếng ầm vang trực tiếp đập tới. Vành! Giang giác! Giống như một trái bóng ra đột nhiên đánh vào trên vách đá, Tây vực tông sư hét thảm một tiếng, cả người giống như một cái xấu rơi vòi nước một dạng bình thường, phun trào dòng máu một đường hướng theo hắn bay ngược thân ảnh trực tiếp từ trùng dương cung bên trong đâm vào đi. Nhìn hắn kia phun ra lượng máu, xương ống chân đứt đoạn hai tay, cả người còn chưa rơi xuống đất cũng đã hồn quy địa phủ. Tất cả mọi người nghe quận chúa chi mệnh làm việc, lập tức tản ra, từ tứ phía vây công. Tứ Minh giáo luyện công ngục thoát khỏi ma soái Triệu Đức Nôn nguyên bản tâm lý còn cảm thấy Triệu Mẫn có chút chuyện bé xé ra to, chính là tại chính mắt thấy được một vị tông sư bị Vương Sử Nhất trực tiếp một trường vỗ chết khủng bố cảnh tượng sau đó, lập tức song thương cấp bách vùng, đinh đinh đinh đâm liên tục bảy thương, đỡ ra công qua đây ba thanh trường kiếm, sau đó tung người lui về phía sau một bước, vừa mới chậm một chút nữa, chính mình sẽ bị rơi vào trong trận pháp. Đại gia nhìn trái phải tốt, nhất định phải cùng nhau động thủ, loại này bọn họ liền không có cách nào giúp lẫn nhau. Huyền Minh nhị lão, tận lực không muốn cùng bọn họ trực tiếp đối trường, trước tiên công bọn họ bàn tay cùng đồng môn bả vai sát bên địa phương, đem một người phân chia ra đến, sau đó lại lấy nhiều người vây công. Ma soái thương pháp có thể mau hơn một chút, đem bọn hắn kéo thêm ở mấy người, những người khác nhân cơ hội từ một bên kia tiến công. Không muốn rơi vào trong trận, phải đem bọn họ phương hướng cắt chết, không nên để cho bọn họ biến đổi nữa trận hình. Hướng theo Triệu Mẫn không ngừng nhắc đến chỉ thị lệnh, nguyên bản là bởi vì tại Trùng Dương cung bên trong có chút không thi triển được toàn chân thất tử càng là giống như rơi vào lưu sa một dạng bình thường, càng đánh càng là gian nan, không đến nửa giờ, bảy người đã mỗi cái mang thương. Trong lúc Mã Ngọc mấy người cũng từng nghĩ muốn gắng sức giết ra ngoài điện, sau đó mượn nữa giúp địa hình triển khai trận pháp, chỉ tiếc Triệu Mẫn một mực tại đề phòng bọn họ, mỗi một lần trùng kích đều bị Triệu Mẫn giới nghiêm lệnh áp trở về, cái này một dạng mấy cái lần về sau, Mã Ngọc đám người đã biết rõ hôm nay trận này kiếp nạn chỉ bằng bọn họ 7 người chính là không nhịn được. Ngay sau đó Mã Ngọc lập tức truyền âm mọi người, muốn mọi người cùng nhau phối hợp, ngăn trở địch nhân, để cho Tôn Bất Nhị đi vào sư phụ bế quan nơi gõ cửa cầu kiến cầu cứu. Nhưng mà bọn họ kế hoạch này còn chưa thật sự lúc, liền nghe thấy Triệu Mẫn thanh âm lần nữa truyền đến, bọn họ sắp không chịu được nữa, mọi người chú ý, bọn họ nhất định phải phái người đi Vương Trùng Dương xuất quan, tất cả mọi người độ cao đề phòng, đem cho ta toàn chân thất tử vây tại trong cung trọng dương, tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào xung ra. Mã Ngọc và người khác trong tâm một hồi chửi mắng, nhưng mà việc đã đến nước này, đã là tên đã trên dây không phát không được, cho nên mọi người tề thành gầm lên, đột nhiên ép về đằng trước, nhưng mà có Triệu Mẫn nhắc nhở mông cổ chúng tông sư há sẽ mắc lửa, cũng là dồn dập hét lớn lấy tối cường công kích cứ thế mà đem toàn chân thê tử thế công áp trở về. Trung kích không thành, Mã Ngọc chờ chừng mấy vị toàn chân tông sư hộc máu lần nữa, tổn thương càng thêm tổn thương, mắt thấy cái này thiền cương bắt đấu trận cũng là lão đảo muốn ngã, Triệu Mẫn thanh âm lần nữa tại đại điện bên trong vang dội, toàn chân thất tử, bản quận chúa cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, các ngươi đến cùng có đầu hàng hay không? Ha ha. Mã Ngọc khẽ cười một tiếng, lập tức cưỡng đề chân khí, trường kiếm ngăn lại, lớn tiếng âm, nhất trụ hành hòa kỳ thập niên. Đàm Sử Đoan lau miệng rắc vết máu, cùng Lưu Sử Huyền lẫn nhau dịu đỡ, động thân mà đứng nói, đồng đầu trường nhật tẩu như điên. Lưu Sử Huyền run rẩy, vết máu thuận theo trường kiếm không ngừng lưu lại, hải đường dưới đỉnh trùng dương tử. Khâu Sử Cơ một cánh tay đã phế, trên mặt vẫn như cũng là sát khí đằng đằng nói, lá sen trong thuyền thái ớt tiên. Vương Sử Nhất một tay cầm kiếm, một tay che bụng vết thương, chỗ đó dòng máu đã nhuộm đỏ hắn hơn một nửa cái thân thể, nhưng mà thần sắc hắn lại vẫn chấn định như cũ như thường cất cao giọng nói, vô vật khả ly hư sắc ngoại. Hắc đại thông khí tức dồn dập, lấy kiếm chỗ ở, trong thanh âm chính là tràn đầy kiên định, hữu nhân năng ngộ vị sinh tiền. Tôn Bất Nhị giọng nói mang bi thương, khàn giọng hát vang, xuất môn nhất tiếu vô câu ngại. Mã Ngọc một kiếm đâm ra, đã đi là không thể trở về, âm thanh chấn động cửu thiên, vân tại Tây Hồ tháng tại trời. Chương 698 Băng và hỏa. Ngay tại trên Trung Nam Sơn tiếng hô giết rung trời thời điểm, Trung Nam Sơn sau đó một tòa trong rừng rậm, một tòa vắng vẻ cổ mộ như cũ yên tĩnh chưa đứng ở nơi này, nhưng mà rất nhanh một đạo thân ảnh cấp tốc từ dưới núi xuống lại, ở sau lưng nàng còn có mấy chục áo đen võ giả không ngừng theo sát. Sư phụ. Đạo thân ảnh kia mấy cái nhảy vụ xông vào trong cổ mộ, gấp giọng hô lên, sư phụ, không tốt, trên Trung Nam Sơn đánh tới rất nhiều người, toàn chân giáo muốn bị người diệt môn. Mấy chục áo đen võ giả nhìn đến người nữ kia tử trùng tiến vào cổ mộ, cũng là tốt không tốt do dự lập tức đi theo vào. Một hồi dày đặc tiếng bước chân trong nháy mắt từ yên tĩnh trong cổ mộ xa xa truyền ra. A, Đột nhiên một hồi kêu thảm thiết từ trong cổ mộ phát ra, bất quá cũng vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh trong cổ mộ liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, lưỡng đạo thân ảnh từ trong cổ mộ đi ra. Ali, ngươi bây giờ lập tức rời khỏi, nếu như không có ta truyền tin, không lại trở về cổ mộ. Toàn thân hoàng y nữ tử nhìn đến tuổi trẻ, chính là trên thực tế chính là cái này cổ mộ người sáng lập, hơn 50 tuổi Lâm Triều Anh. Sư phụ, vậy còn ngươi? Ali nói, ngươi muốn đi tìm Trùng Dương chân nhân sao? Lấy sư phụ cùng Trùng Dương chân nhân hai vị đại tông sư thực lực, địch nhân gì đều có thể giết lui đi. Vậy ta đi theo sư phụ cùng đi Trùng Dương cung xem một chút đi. Lâm Triều Anh lắc đầu nói, vậy những người này nếu dám đánh tới cửa, nhất định là có nắm chắc tất thắng, ngươi không muốn thêm phiền, đi lập tức. Nói xong thân hình nhảy một cái mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng nhạt bóng dáng biến mất tại phương xa. Ali thấy vậy khẽ cắn răng, trong tâm thầm hận chính mình vô năng, lâu như vậy kẹt tại Tiên Tiên đỉnh phong chính là không đột phá được, hôm nay chính là một chút bận rộn đều không giúp được. Bất quá có sư phụ cùng Trùng Dương chân nhân hai vị đại tông sư liên thủ, cũng có thể đánh lui địch nhân đi. Nhất định có thể. Ali trong tâm một bên cầu nguyện, vừa hướng ngoài núi phong tới, nàng hôm nay duy nhất có thể làm chính là không nên bị địch nhân bắt lấy, không muốn biến thành sư phụ liên lụy, nếu như liền với một chút cũng không làm được mà nói, kia nàng dứt khoát đi chết tốt. Lâm Triều Anh vừa tới Trùng Dương cung, còn chưa kịp gọi ra Vương Trùng Dương, liền đột nhiên nghe thấy toàn chân thất tử khí tức bất ổn thanh âm, tuy nhiên nàng không thấy trong điện tình huống, chính là thất tử trong thanh âm tử trí xác thực hiện lộ không thể nghi ngờ, bảy người này nếu như chết, kia Vương Trùng Dương chỉ sợ ở đạo phát cuồng. Lâm Triều Anh trong lòng nghĩ như vậy, thân hình chính là không do dự chút nào, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt vào Trùng Dương cung bên trong. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, đừng thở dài thơ, nhanh đi đem Vương Trùng Dương gọi ra. Một đạo không chút khách khí mệnh lệnh từ đại điện bên trong vang dội, Mã Ngọc và người khác chính là không có bất kỳ vẻ bất mãn, ngược lại là dồn dập mặt lộ vui mừng, nhìn đến hiện thân xuất hiện Lâm Triều Anh tề thanh đáp lại, "Vâng, sư nương." Lâm Triều Anh nghe thấy tiếng này sư nương, lãnh đạo trong đôi mắt thoáng qua một đạo vui vẻ chi sắc, sau đó thân hình thoát một cái, đơn trưởng chụp liên tục, chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng vang trầm trầm, trong nháy mắt ba vị mông cổ tông sư đã kêu thảm thiết bay ra ngoài, mà Lâm Triều Anh chính là liếc một cái Mã Ngọc và người khác cau mày nói, "Đừng lo lắng, từng cái vết máu loang lổ, nhanh đi đem các ngươi sư phụ gọi ra thay các ngươi báo thù a." Mã Ngọc và người khác chắp tay hành lễ nói, "Vâng, vậy tại đây liền làm phiền sư nương." Lâm Triều Anh khoát tay trận lại nói, "Đừng nói nhảm." Sau đó chuyển thân anh lông mày một cái, hai con mắt quét qua còn lại mông cổ chúng tông sư lạnh lùng nói, "Ta bất kể các ngươi là nơi nào đến, hiện tại cho ba người các ngươi hô hấp thời gian tự sát, nếu không, một hồi cái xác không hồn, cũng đừng trách ta không cho ngươi nhóm thời cơ." Toàn bộ Trùng Dương cung đại điện hướng theo Lâm Triều Anh xuất hiện trong nháy mắt bước vào hoàn toàn tĩnh mịch, chính là Triệu Đức Nôn, Huyền Minh Nhị lão những cao thủ này đối mặt một vị sát khí đằng đằng đại tông sư cũng là tay chân lạnh buốt, không dám chút nào động tác. Nhưng mà mông cổ chúng tông sư không dám động, toàn chân thất tử chính là nhân cơ hội này vội vã hướng về hậu điện, muốn đi ra bọn họ sư phụ Vương Trùng Dương. Triệu Mẫn thấy vậy không nhịn được gấp giọng hô, cản bọn họ lại. Nhưng mà trong điện mông cổ tông sư bị Lâm Triều Anh đại tông sư khí thế áp chế, không người dám động, đến lúc đó Triệu Mẫn kêu gọi hấp dẫn Lâm Triều Anh tầm mắt. Không nghĩ đến nhiều cao thủ như vậy, dĩ nhiên là ngươi cái tiểu nha đầu này làm chủ. Lâm Triều Anh cười lạnh một tiếng, thân hình bất động, nâng tay lên vung ra, trong nháy mắt vang một tiếng, tê liệt không khí, một cái băng hàn trưởng lực mang theo tiếng thét trong nháy mắt hướng về Triệu Mẫn. Lấy Triệu Mẫn kia không đến tông sư thực lực, một trưởng này rơi xuống, tuyệt đối là một cái sắc không hồn hạ trạng. Ầm. Một đạo nóng rực trưởng kình cho dù tiếp Lâm Triều Anh trưởng lực. Một đạo cao to hùng tráng thân hình ngăn ở Triệu Mẫn trước người, màu đồng cổ da thịt lộng lây loé sáng, trắng đen xen kẽ tóc dài bị xung kích sóng thổi bay về phía sau lên, cả người đứng ở nơi đó, giống như một tôn chiến thần. Triệu Mẫn nhất thời thở phào, trong lòng thầm mắng một tiếng nói, lại không thể sớm một chút hiện thân sao? Trên mặt chính là cảm kích chắp tay nói, đa tạ Vũ Tôn đại nhân xuất thủ cứu giúp. Đứng tại Triệu Mẫn trước người Tất Huyền cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi đi giúp sự tình ngươi, cái nữ nhân này ta xử trí. Triệu Mẫn đáp một tiếng, sau đó lần nữa hướng về Triệu Đức Nôn, Huyền Minh Nhị Lao và người khác hạ lệnh, lập tức cho ta đuổi theo toàn chân thất tử, không thiếu một cái, toàn bộ giết chết. Vâng. Có Tất Huyền nhận lấy Lâm Triều Anh khí thế áp chế, những người khác nhất thời trong tâm buông lòng một chút, sau đó vội vã về phía sau điện đuổi theo, Triệu Mẫn cũng theo sát đuổi theo. Lâm Triều Anh chính là lạnh lạnh nhìn đến Tất Huyền nói, ngươi lại là cái thứ gì, trần truồng lộ thể, tướng mạo quái dị, nhất giới dị tộc cũng dám ở Trung Nam Sơn trên Dương Oai, thật là không biết sống chết. Tất Huyền trong đôi mắt lánh sắc lấp lóe, tuy nhiên hắn bị giam đang luyện công ngục nhiều năm, chịu hết hành hạ, chính là từ khi bị Tây Phương Ma giáo Thiên Vương cứu ra đầu nhập vào Mông Cổ về sau, tại Ma sư cùng chú tâm tu dưỡng mấy năm, lại có Ma sư ngồi bàn tán đạo, Ma giáo công pháp tăng lực bản thân, tại ngắn ngủi mấy năm giữa hậu tích bạt phát, không chỉ đột phá đại tông sư, càng là nhất cử đạp vào thiên đạo nhị giai. Tuy nhiên hôm nay khoảng cách Đế Lăng Thiên thực lực còn xa, chính là trước mắt số nữ nhân này cũng dám xem thường chính mình. Tất Huyền toàn thân thuần hậu viêm dương kỳ công vận chuyển mở ra, toàn bộ đại điện nhanh chóng ấm lên, một áng đỏ bao phủ đứng dậy, giống như một vị nổi giận hỏa thần một dạng bình thường sát khí tràn ra nói, lão phu chính là đã từng đột quyết vũ tôn, hôm nay mông cổ khách khanh là tự tìm đường chết ngu xuẩn. Lâm Triều Anh trực tiếp đánh gãy Tất Huyền tệ hại vạch tràn đầy tự giới thiệu, quát lạnh một tiếng, trường kiếm mang theo một phiến rét lạnh chi khí giống như trời đông giá rét băng tuyết một dạng bình thường, lôi âm trận trận, gào thét cuốn về phía Tất Huyền. Thối nữ nhân, đi chết! Tất Huyền lần nữa bị người miệt thị như vậy, trong tâm sát ý giống như phần thiên lửa giận một dạng bình thường, song trưởng giống như hai cái thiêu đốt ma bàn một dạng bình thường, một tiếng ầm vang đập tới. Ầm, đây là băng và hỏa va chạm, lạnh cùng nóng giao phong, trong phút chốc, toàn bộ trên Trung Nam Sơn chỉ thấy hồng lam lưỡng đạo cột sáng từ Trùng Dương cung bên trong ngút trời mà lên, tiếng sấm chấn thiên. Chương 699, đáng tiếc. Tất Huyền tự hỏi từ Minh giáo thoát khỏi về sau, vì làm một ngày kia có thể đánh tới Quang Minh đỉnh, đem Đế Lăng Thiên chém thành muôn mảnh, hắn đã bùng nổ ra chính mình sở hữu tiềm lực, ngày đêm khổ tu, bất kể là tu vi võ đạo, vẫn là thực chiến công lực đều là nhanh chóng tăng vọt, chính là ma sư cung vị kia được khen là ma môn từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài bảng ban đều đối với hắn tán thưởng không thôi. Cho nên, cho dù là trải qua minh giáo luyện công ngục vài chục năm hành hạ, nhưng mà hắn Tất Huyền vẫn như cũ cái thiên phú kia vô song đột quyết chiến thần, hắn tương lai chính là cùng bảng ban, Đế Lăng Thiên cùng cạnh tranh thiên hạ thời đại nhân vật chính. Chính là, hiện ở trước mặt mình cái nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Một cái chính mình chưa từng nghe qua tên, một cái trên giang hồ liên tục bảng đều không trải qua nữ nhân, tại sao có thể cùng mình cái này thiên đạo nhị giai đại tông sư đại chiến mấy chục hiệp như cũ không lập bại? Đây là Lang Thần đối với hắn khảo nghiệm sao? Hay là nói Trung Nguyên võ lâm thiên tài thật khắp nơi đều có? Không, nếu như Lang Thần khảo nghiệm, kia hắn nhất thiết phải thắng. Nếu như Trung Nguyên võ lâm thật nhiều thiên tài như vậy, kia hắn càng phải thân thủ hủy rơi nàng. Giết! Trong tiếng giống giận dữ, Tất Huyền hình thể giống như to ra gấp mấy lần, màu đồng cổ da thịt giống như phụ một tầng thiêu đốt hỏa diễm, từ xa nhìn lại giống như thần trong lời nói hỏa diễm cự nhân một dạng bình thường. Giơ tay nhấc chân, kèm theo không khí tê liệt nổ vang lôi ầm, từng chiêu từng thức đơn giản là như trên trời rơi xuống thần phạt, ngọn lửa cao nhiệt độ thẳng đem nửa cái Trùng Dương cung đều hòa tan. Nhưng mà đối mặt Tất Huyền kinh khủng như vậy công kích, đối diện Lâm Triều Anh chính là sắc mặt không thay đổi chút nào, tuy nhiên nàng không có Tất Huyền nhiều như vậy kỳ ngộ, cũng không có ma môn công pháp bí tàng có thể mượn đọc, nhưng mà nàng cùng Vương Trùng Dương vị này đạo môn thiên tài ngày đêm làm bạn, giao thủ luận bàn không dưới ngàn lần vạn lần, chỉ từ nàng tự tạo ra Ngọc Nữ Tâm Kinh, cùng Vương Trùng Dương liên thủ thôi diễn ra gần như vô địch Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, người thiên phú tài tình liền có thể thấy. Nếu là lấy một bộ Tiên Tiên công sáng lập toàn chân giáo Vương Trùng Dương là thiên tài, kia tự tạo ra mấy môn công pháp, thậm chí có địa cấp, thiên cấp tầng thứ bí tịch, nhân vật như vậy dùng yêu nghiệt chi tài xương chi cũng không quá đáng chút nào. Cho nên, Tất Huyền tự cho mình bất phàm thiên đạo nhị giai tu vi, đối với Lâm Triều Anh đến nói chẳng qua chỉ là thuận lý thành chương, đang cùng Vương Trùng Dương đem rượu nói hoàng hôn, liếc nhìn mặt trời mọc, đêm tối nhìn đầy sao trong quá trình một cách tự nhiên liền đạt đến cảnh giới a. So sánh Tất Huyền đối với Lâm Triều Anh tu vi khiếp sợ không hiểu, Lâm Triều Anh đối với Tất Huyền có thiên đạo nhị giai tu vi cũng chỉ là nhàn nhạt cau mày một cái, tuy nhiên địch nhân có chút khó chơi. Nhưng mà cũng không quá là cùng mình cùng giai, lại không phải cao hơn chính mình một cảnh giới, loại này đối thủ còn không đáng đến làm cho nàng khẩn trương lo lắng. Tuy nhiên thiên cấp Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp bởi vì cần hai người hợp lực thi triển mà vô pháp sử dụng, chính là toàn thân công pháp tất cả đều là chính nàng sáng chế chỗ tốt liền được, nàng toàn thân công lực tu vi ngay từ đầu chính là hôn nguyên như nhất, bất luận cái gì chiêu thức ở trong tay nàng đều có thể tùy ý thi triển, thậm chí mấy bộ công pháp chiêu thức có thể theo đảm nhiệm ý biến đổi, bất luận là Thiên La Địa Vong thế, vẫn là Mỹ Nữ quyền pháp, hay hoặc giả là Ngọc Nữ kiếm pháp, thậm chí là Băng Phách Ngân Châm các loại ám khí thủ pháp cũng là tiện tay thi triển. Những chiêu thức này thủ pháp tuy nhiên không có một loại cấp bậc là có thể cùng Tất Huyền Viêm Dương Kỳ công so sánh, chính là tại Lâm Triều Anh trong tay, tại thích hợp thời cơ thi triển ra, vậy đối với Tất Huyền uy hiếp tính chính là không kém chút nào bất luận cái gì địa cấp, thậm chí thiên cấp võ học chiêu thức. Ẩn tại Trung Nam Sơn hư không bên trong Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba càng là không nhịn được thở dài nói, Trung Nguyên chi địa, quả thật là địa linh nhân kiệt, bậc này tài hoa nữ tử trừ Trung Nguyên, chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại. Nhìn đến Lâm Triều Anh thân hình giống như tiên tử một dạng bình thường, toàn thân hàn khí bồng bềnh, từng đạo băng phách ngân châm tại khắp trời hàn khí bọc quanh bên dưới không ngừng bắn về phía Tất Huyền thất khiếu chờ toàn thân tử huyệt chỗ yếu, từng đạo kiếm quang dưới sự che chở lại là từng nhát quyền thế khó dò công kích, cho dù Tất Huyền đã xuất toàn lực, chính là như cũng vô pháp phá tan ngăn ở Trùng Dương cung kia giả thiên hàn khí, chớ đừng nói chi là đánh bại đối phương. Ngông Xích Hành lần nữa cảm khái một tiếng nói, ban đầu Triệu Mẫn trong tình báo nói cái này Lâm Triều Anh là không kém gì Vương Trùng Dương cao thủ, chúng ta những người này vẫn là trong tâm còn nghi vấn, thật may ban nhi quả quyết, chúng ta lúc này mới đem Tất Huyền cũng cùng nhau mang theo, nếu không phải như vậy, chỉ sợ lần này thật có khả năng muốn phí công nhọc sức. Bát sư Ba gật gật đầu nói, ma sư luôn luôn mắt tinh và dặm. Bất quá cái này Lâm Triều Anh thiên phú như vậy nếu là có thể thu về đại hàn giới quyền, nhất định giúp ta Mông Cổ đại nghiệp hưng thịnh. Mông Xích Hành liếc mắt nhìn hậu viện bị đuổi giết toàn chân thất tử nói, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, quốc sư cứ việc thử một lần. Bát sư Ba đáp một tiếng phải, sau đó vừa xài bước ra, sau một khắc đã đến Trùng Dương cung bầu trời, sau đó nói một tiếng Phật hiệu, lập tức một tay nâng lên, vung trường rơi xuống. Diệt thân trường. Trong nháy mắt một đạo màu đỏ sẫm mấy trượng lớn nhỏ trường ấn khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp hướng về phía hàn khí bao phủ nửa cái Trùng Dương cung một trường rơi xuống. Ầm ầm, cao to hùng vĩ Trùng Dương cung trong nháy mắt nổ tung một phiến, băng lam hàn khí giống như bị tối bàn tay lớn màu đỏ trực tiếp phách diệt, từng đạo hồng lam song khí gào thét quét về phía bốn phương tám hướng, gạch đá bay loạn, đoạn mục bắn ra bốn phía, đem chọn cái Trùng Dương cung bị triệt để phá hủy. Ầm. Đầy trời trong bụi mù, toàn thân hỏa quang Tất Huyền nhảy lên trời mà lên nhìn về phía Bát Sư Ba cả giận nói, đây là ta đối thủ. Bát Sư Ba cười nhạt một cái nói, Vũ Tôn chớ giận, thời gian cấp bách, Vân Tăng chỉ là không muốn thiên phú như vậy nữ thí chủ từ đấy Hương Tiêu Ngọc vẫn, đặc biệt tới khuyên một ít. Nếu là lúc trước Tất Huyền lúc này đã sớm một trưởng vỗ đi qua, nhưng mà hôm nay hắn là ma sư cung giới quyền khách hành, hắn chỉ có thể cố nén nộ khí liếc một cái kia trưởng ấn khủng lồ lạnh lùng nói, khuyên một ít. Ngươi đây là phải khuyên nói nàng quỷ hồn hay sao? Bát sư Ba lắc đầu một cái, nhìn đến chính mình lưu lại cái trưởng ấn kia nói, bần tăng đây là tại hướng về nữ thí chủ chứng minh nàng này lúc tình cảnh, tiếp theo, liền nữ chủ làm một lựa chọn đi. Vừa nói bát sư Ba bất thình lình nhìn mình bên trái. Chết con lựa chọc lại dám đánh lên ta. Chỉ thấy bát sư Ba bên trái ngoài một trượng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là toàn thân Hoàng Y Lâm Triều Anh, nàng này lúc mặt đầy sắc ý, không có do dự chốc lát, trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo vạn trượng hàn băng trong nháy mắt hướng về bát sư Ba cái đầu chọc kia. A Di Đà Phật. Bát sư Ba lắc đầu thất vọng nói, đây cũng là nữ thí chủ lựa chọn sao? Thật là chấp mê bất ngộ a. Vừa nói hắn một bên để tay sau lưng một cái diệt thần trường đánh ra, vừa hướng Tất Huyền nói, thời gian không nhiều, Vũ Tôn đại nhân cùng Bần tăng cùng nhau đưa nữ thí chủ lên đường đi. Tất Huyền hừ một tiếng, trực tiếp vung trưởng mà ra, cùng Bát sư ba cùng nhau tấn công về phía Lâm Triều Anh, bị hai vị đại tông sư giáp công, Lâm Triều Anh rốt cuộc sắc mặt nhiều mấy phần trịnh trọng, chính là như cũ không thấy chút nào vẻ sợ hãi, trường kiếm băng hàn kiếm khí ngang trời, quyền pháp ngân châm mạn thiên phi vũ, giống như đầy trời tiên tử huyền chuyển nhảy múa, trong lúc nhất thời, ba người vậy mà cũng chính là đấu một ngang sức ngang tài, nhìn Mông Xích Hành cũng là không nhịn được liên tục khen ngợi, đáng tiếc a, đáng tiếc. Chương 700, xuất quan. Trên Trung Nam Sơn, Trung Dương cung đã triệt để sụp đổ, ba vị đại tông sư giữa không trung không đoạn giao tay, tiếng nổ vang minh không ngớt, mà tại Hậu Sơn, toàn chân thất tử chính là ở một cái dùng tánh mạng mình tại ngăn trở truy binh. Đầu tiên cái thứ nhất chính là công phu yếu nhất Tôn Bất Nhị, tuy nhiên nàng là thất tử bên trong duy nhất nữ nhân, cũng là Mã Ngọc thế tử, chính là nàng tính chính là trừ Khâu Sử Cơ bên ngoài mãnh liệt nhất, đặc biệt là lúc trước ở trong đại điện nàng bản thân thương thế liền nặng, hôm nay mắt thấy Mông Cổ tông sư đuổi theo, không đợi cái khác sư huynh quay đầu nói cái gì, nàng đã gầm lên một tiếng, trực tiếp xoay người lại tiến lên. Làm Ngựa Ngọc và người khác phát hiện quay đầu lớn tiếng ngăn cản lúc, chỉ nghe được Tôn Bất Nhị cuối cùng một gầm lên giận dữ, đi nhanh sư phụ. Ầm. Tôn Bất Nhị biết rõ lấy tự thân thực lực không ngăn được bao lâu, cho nên hắn trực tiếp lấy thân thể thương nặng tự bạo. Tôn Bất Nhị tự bạo quá mức quả quyết, đột nhiên quá mức, để cho phía sau đội cấp bách, cách gần đó mấy cái Mông Cổ tông sư trực tiếp liền phản ánh thời gian đều không có, trực tiếp liền bị nổ lớn sóng xung kích chìm ngập, hướng theo Tôn Bất Nhị cùng lên đường. Mã Ngọc và người khác thấy tình cảnh này dồn dập bi phẫn nộ hống, luôn luôn trầm ổn Mã Ngọc càng là cực kỳ bi thương, hai mắt đỏ bừng phải trở về thân thể tìm địch nhân liều mạng, bất quá lại bị Vương Sử Nhất và người khác liều mạng cản lại nói, chúng ta đi nhanh sư phụ, nếu không Tôn sư muội hy sinh liền uổng phí nha. Mọi người kéo mạnh lấy Mã Ngọc tiếp tục lao nhanh phía Hậu Sơn, nhưng mà toàn chân còn lại lục tử cũng là mỗi cái mang thương, chân khí hao tổn rất nặng, tốc độ kia lại làm sao có thể mau đứng lên, ngay sau đó rất nhanh lại bị địch nhân đuổi theo, cái này một lần không đợi Mã Ngọc xoay người xuất kích, Khâu Sử Cơ đã tung người mà lên, một kiếm đâm về phía địch nhân, chỉ để lại một tiếng sấm nổ một dạng tiếng hét phẫn nộ, đi. Mã Ngọc và người khác cất tiếng đau buồn thét dài, xoay người lại liều mạng phía Hậu Sơn phóng tới, nhưng mà không tới một khắc đồng hồ, một tiếng nổ rất lớn truyền đến, còn lại 5 người bước chân dừng lại, chính là không có người nào quay đầu, chỉ có Vương Sử Nhất lấy kiếm chỗ ở, nhìn đến bọn họ lời nói, ta lưu lại, các ngươi đi trước. Mã Ngọc mấy người cắn răng không nói một lời, tiếp tục liều mệnh vọt tới trước, rất nhanh sau lưng truyền đến tiếng chém giết, tiếp theo lại là một tiếng nổ rất lớn, cái này một lần Hắc Đại Thông lưu lại, sau đó là Đàm Sử Đoan, Lưu Sử Huyền. Từng tiếng nổ vang tại trên Trung Nam Sơn không ngừng nổ vang, giống như từng quả nổ tung pháo hoa, hoặc như là trong bầu trời đêm tỏa ra lưu tinh, thời gian mấy mắt, hồi âm không dứt. Ầm. Mã Ngọc dưới chân mềm nhũn, quỳ gối một đạo trước thềm đá, đi lên nữa mười mấy mét liền sư phụ bế quan nơi, chính là hắn đã không có cơ hội leo lên đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một trang tiếng xe gió rơi xuống, Triệu Đức Nôn, Huyền Minh Nhị Lão, Duẫn Khắc Tây, Tiêu Thương Tử chờ còn sót lại 7 vị Mông Cổ tông sư đem Ngựa Ngọc bao bọc vây quanh, cuối cùng Triệu Mẫn sắc mặt khó coi đi từng bước một tới nói, "Hảo, hảo, hảo, thật là rất tốt ta. 7 cái trọng thương toàn chân thất tử vậy mà làm hại ta Mông Cổ tông sư thương vong gần nữa. Toàn chân thất tử, các ngươi thật là cho bản quận chúa tốt tốt học một khóa, cái gì gọi là chó cùng đường quay lại cắn, lương bại câu thường a." Mã Ngọc chậm rãi đứng dậy, nhìn vòng quanh một tuần, tầm mắt tại Triệu Mẫn trên thân đoàn đến, sau đó lần nữa nâng lên phiêu hướng phía trước, đen nhánh kia dưới bầu trời đêm, tựa hồ có 6 vị sư đệ sư muội thật hướng về chính mình cười mỉm với tay. Mông Cổ bọn tặc tử, hôm nay ta toàn chân giáo huyết hải thâm cửu, ngày sau ta Trung Nguyên Võ Lâm nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho các ngươi. Các ngươi chờ đợi xem đi. A ha ha ha. Mã Ngọc hai mắt đỏ bừng, tóc trắng phấn khởi, vết thương trên thân càng là dòng máu tuôn tung tóe, vết máu kia loang lổ đạo bào giống như khí cầu một dạng bình thường nhanh chóng nở lớn, một luồng khủng bố khí thế nguy hiểm cấp tốc dâng lên, Triệu Mẫn thấy vậy sắc mặt lại biến, chửi mắng một tiếng nói, mau tránh ra. Kỳ thực không cần Triệu Mẫn nhắc nhở, lúc trước đã trải qua 6 lần loại này chẳng diện, lúc này đại gia càng là phản ánh nhanh chóng, cơ hội tại Mã Ngọc cười to cùng lúc liền lập tức tung người mà lên, lui nhanh né tránh. Mà đang khi hắn nhóm thối lui hơn một trượng xa thời điểm, chỉ nghe một tiếng thê lương thét dài, Mã Ngọc hô to một tiếng, sư phụ à. Sau một khắc, vang một tiếng, khắp trời mưa máu mang theo khủng bố sóng khí càn quét khắp nơi. Huyền Minh Nhị Lao và người khác tranh né cùng lúc, lại là thiên bảng cấp tông sư thực lực, rất nhanh liền tránh thoát sóng xung kích, an toàn trở lại, nhưng mà Triệu Mẫn cái này tiên thiên võ giả lùi chậm, tu vi lại yếu hơn, vừa mới lại một thời gian công phấn đến gần một chút, lúc này trực tiếp bị xung kích sóng quét qua, cả người đều bị hất bay ra ngoài, chờ Huyền Minh Nhị Lao phát hiện không đúng vội vã chạy tới lúc, Triệu Mẫn đã phanh một tiếng ngã tại trên mặt đất, một búng máu phun ra, trực tiếp trọng thương. Quận chúa ngươi thế nào? Nhanh, sư ca ngươi giúp quận chúa vận công liệu thương, chỗ này của ta có tổn thương dược quận chúa ăn trước một khóa. Huyền Minh Nhị Lão vội vã giúp đỡ Triệu Mẫn liệu thương mấn thuốc, mà bên kia Triệu Đức Nôn và người khác nhìn đến vừa mới Mã Ngọc đứng địa phương trừ một phiến vết máu, chính là liền một phiến vải rách đều không có để lại, thật là cái xác không hồn a. Vành. Ngay tại cái này lúc, giữa sơn núi, một cái sâu thẳm trong thạch động bất thình lình truyền đến một tiếng nổ vang, lập tức toàn thân đạo bảo Vương Trùng Dương đứng lơ lửng trên không, hai mắt quét nhìn một vòng, cảm thụ được bốn phía trong không khí chấm đẫm máu, và trước mắt một đám xa lạ tông sư, nghi tiếng uống nói, mới vừa rồi là người nào đang gọi ta? Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, toàn chân thất tử ở chỗ nào? Triệu Đức Nôn và người khác vừa thấy Vương Trùng Dương người đại tông sư này vậy mà thật bị gọi ra, nhất thời trong lòng giật mình, đứng chết chân tại chỗ, nhưng mà mọi người một mảnh tĩnh mịch, không có người đáp ứng lại khiến cho Vương Trùng Dương tâm lý càng ngày càng cấp bách. Ngay tại cái này lúc đột nhiên một người tuổi còn trẻ toàn chân tiểu đạo sĩ kêu khóc từ bên cạnh trong bụi cỏ bò ra ngoài nói, sư tổ, sư phụ bọn họ đều bị những người xấu này giết chết ta, sư phụ bọn họ đều chết. Tất cả đều chết nha vù vù ô. Người nói cái gì? Đều sẽ chết. Cái gì đều chết? Vương Trùng Dương một tay tìm tòi kéo một cái, trong nháy mắt đem tiểu đạo sĩ ra cũng trước người gấp giọng quát hỏi nói, không cho phép khóc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mã Ngọc bọn họ ở chỗ nào? Tiểu đạo sĩ bị dọa sợ đến tiếng khóc ngưng một cái, một tay chỉ đến bên dưới Triệu Đức Nôn và người khác nghẹn ngào nói, sư phụ bọn họ đều bị những người xấu này hại chết, Mã sư bá, Khâu sư bá, Đàm sư thúc, Vương sư thúc, tất cả mọi người bọn họ đều là chết, tất cả đều đổ chết. Ầm. Vương Trùng Dương thân hình thoát một cái, dẫm chân xuống, giữa không trung nhất thời một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều tựa hồ run rẩy một hồi, hắn giơ tay lên, có từng điểm vết máu bay xuống. Hắn rốt cuộc cảm nhận được, đây là hắn đại đệ tử Mã Ngọc ca. Toàn chân thất tử đều chết. Hắn bất thình lình vừa cúi đầu, một đôi mắt hổ tinh quang tăng vọt, khàn giọng phẫn nộ quát, là các ngươi giết ta đồ nhi. Tặc tử nhận lấy cái chết. Một tiếng ầm vang nổ vang, Vương Trùng Dương một trường rơi xuống, tại Triệu Đức Nôn và người khác kinh hoàng trong ánh mắt đơn giản là như long trời lỡ đất một dạng bình thường, mọi người dồn dập giống giận muốn chạy thoát thân, nhưng mà tùy ý bọn họ cố gắng như thế nào, bọn họ đều không cách nào di động cho dù một cái đầu ngón tay. Ầm. Dòng máu tung tóe, Triệu Đức Nôn, Tiêu Tương Tử và năm vị Mông Cổ tông sư trong nháy mắt thành một phiến thịt băm. Chương 701, đi chết. Mắt thấy xuất quan Vương Trùng Dương một trưởng vỗ chết 5 vị Mông Cổ tông sư, còn lại Huyền Minh nhị lão nhất thời bị dọa sợ đến vỡ mật, chính là luôn luôn người tài cao gan lớn Triệu Mẫn cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, tuy nhiên nàng đại não cấp tốc vận chuyển, lại trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào mới có thể để cho mình thoát khỏi lúc này nguy cục. Nhưng mà ngay tại đang nổi giận Vương Trùng Dương một trưởng diệt Triệu Đức Nôn 5 người sau đó, tầm mắt nhất chuyển vừa mới rơi vào Triệu Mẫn 3 người trên thân, đột nhiên phía trước núi phương hướng truyền đến Lâm Triệu Anh tức giận hét lớn, tất cả đều đi chết. Nhất thời Vương Trùng Dương lại cũng nhìn không được Triệu Mẫn 3 người, một bước bước, tại chỗ lưu lại một phiến tàn ảnh, thân hình đã xông thẳng phía trước núi mà đi, nơi này cùng lúc một tiếng nổi giận tiếng nổ vang vọng trên trung nam sơn không. Dừng tay. Trùng Dương cung trên phế tích, Lâm Triều Anh lấy một chọi hai, ba người chiêu thức đều là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã là sau mười mấy chiêu, mà Lâm Triều Anh tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng mà đối mặt đồng dạng là nhân vật thiên tài Tất Huyền cùng Bát Sư ba liên thủ vây công, rốt cục vẫn phải rơi xuống hạ phòng, tuy nhiên còn không đến mức lập tức bị thua, chính là một khắc đồng hồ sau đó, nàng là chắc chắn thất bại. Ngay sau đó Lâm Triều Anh bắt đầu một bên hết sức ngăn cản hai người vây công, một bên cố gắng phá vòng vây đi tìm Vương Trùng Dương tụ họp. Nàng đã sau khi nghe Sơn Vương Trùng Dương tiếng giận dữ thanh âm, chỉ cần hai người liên thủ, lấy Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp đối địch, đừng nói hai cái đại tông sư, chính là ba cái đại tông sư cùng đi, các nàng cũng không sợ. Ngay sau đó, là ở phía sau núi Vương Trùng Dương tiếng giận dữ bên trong một trưởng vỗ chết Triệu Đức Nôn 5 người cùng lúc, Lâm Triều Anh thừa dịp Tất Huyền phân thần trong phút chốc, liên xuất tam kiếm tấn công về phía Bát Sư Ba, cùng lúc trái dương lên, đem băng phách ngân châm hóa thành đầy trời băng vũ bắn mạnh hướng về Tất Huyền, mà chính nàng chính là lập tức phía hậu sơn phong tới. Mắt thấy nàng liền muốn lao ra Tất Huyền cùng Bát Sư Ba vây công phạm vi, chỉ cần ra cái phạm vi này, lấy nàng cổ mộ phái khinh công, nàng tự tin nhất định cùng Vương Trùng Dương thuận lợi tụ họp, sau đó lại quay đầu tốt tốt để cho mấy tên khốn kiếp này biết cái gì gọi là làm chỉ có tới chớ không có về. Nhưng mà ngay tại này lúc, một đạo thân ảnh màu đen bất thình lình ngăn ở trước người của nàng, nàng không kịp nhìn kỹ, trực tiếp gầm lên một tiếng, một kiếm đâm ra, băng hàn kiếm khí hóa thành một đạo vạn trượng hàn băng gào thét mà ra, nhưng mà người kia chính là không tránh không né, song trưởng hợp lại, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy một cái, một tiếng quát lên, một đoàn xoắn ốc khí kình trong nháy mắt đụng vào băng hàn kiếm khí, giống như cấp 12 cuồng phong quét qua băng nguyên, sở hữu hàn băng trong nháy mắt hóa thành khắp trời vỡ vụn theo gió cuốn ngược, trực tiếp đem Lâm Triều Anh ép rút lui quay về. Mà này lúc Tất Huyền cùng Bát Sư Ba đã lần nữa một trái một phải đem nàng vây vào giữa, Lâm Triều Anh khí tức thấp thỏng, khóe miệng có một vệt máu chảy xuống, trong tay nắm chặt tản ra từng tia ý lạnh trường kiếm, hai con mắt chậm rãi quét qua ba người, cuối cùng rơi vào phía trước vừa mới xuất hiện người áo đen trên thân, chỉ thấy hắn thân mặc áo đen, thân hình cao to thần võ, khí tức trầm ổn như cao sơn núi lớn, màu da trắng như tuyết để cho rất nhiều nữ tử đều tự ti mặc cảm. Chợt nhìn có như một tôn thủy tinh tạc thành tượng thần một dạng bình thường, mà cặp kia nhìn như trầm tĩnh con ngươi màu xanh lam sẫm, chớp động giữa chính là tình quang bắn ra bốn phía, giống như lưỡng đạo từ vô gian địa ngục bắn ra u quang, khiến người tìm gan đều sợ hãi. Ba vị đại tông sư, các ngươi thật lớn dạ tâm. Lấy Lâm Triều Anh đầu não cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch, hôm nay toàn chân giáo chỉ sợ là khó tránh thai kiếp, nhưng mà, toàn chân giáo làm sao nàng không quan tâm, nhưng mà Vương Trùng Dương, nhất định không thể chết được. Nghĩ tới đây, Lâm Triều Anh chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt thúc dục đến mức tận cùng, trường kiếm trong tay tại tạch tạch tạch tiếng vang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh xanh đậm băng kiếm, ở tại bốn phía hư không bên trong là không ngừng ngưng kết ra từng mảng tuyết hoa tảng băng, giống như băng tuyết nữ vương. Nhưng mà Mông Xích Hành nhìn đến Lâm Triều Anh toàn thân hàn khí mờ mịt, tay chân tứ chi đều kết trên từng tầng một binh giáp lúc chính là nhướng mày một cái, Lâm Triều Anh đây là đang tan rã chính mình võ đạo chân ý, hành động này có thể để cho thực lực của chính mình trong nháy mắt gấp mấy lần bạo tăng, nhưng mà hậu quả chính là cùng thiên ma giải thể đại pháp một dạng bình thường. Dùng qua về sau không chỉ võ giả đại tông sư tu vi hủy diệt sạch, cả người tính mạng cũng sẽ hướng theo tự thân võ đạo chân ý tiêu tán mà biến mất. Mông Xích Hành không hề bận tâm trong con người thoáng qua vẻ khiếp sợ cùng đáng tiếc nói, vì là một người nam nhân, đáng ra không? Ha ha. Lâm Triều Anh khép cười một tiếng, này lúc nàng ngay cả thở ra khí tức đều là từng mảng xanh đậm hàn khí, nhưng mà này lúc Lâm Triều Anh khí tức chính là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa thiên đạo nhị giai, trực tiếp đạt đến thiên đạo tam giai đỉnh phong tầng thứ, kia không ngừng khuyết tán hướng bốn phía khí thế để cho Bát Sư Ba cùng Tất Huyền đều cảm giác từng luồng hàn khí cóng đến bọn họ hô hấp đều có chút không khoái. Ta Lâm Triều Anh cả đời tới lui tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà bây giờ, ta chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là để các ngươi tất cả đều đi chết. Hướng theo cuối cùng bốn chữ nổ vang mà ra, Lâm Triều Anh chân khí rung động toàn thân khắp trời băng tuyết trong nháy mắt hóa thành từng đạo sắc bén ám khí phô thiên cái địa quét về phía Mông Xích Hành ba người, cùng này cùng lúc Lâm Triều Anh nhân kiếm hợp nhất, giống như một đầu băng tuyết thần long hướng theo đầy trời hoa tuyết hướng về mạnh nhất phía trước, thực lực mạnh nhất Mông Xích Hành. Tất Huyền cùng Bát Sư ba tề thanh gầm lên, Diệt Thần Trưởng cùng Viêm Dương Kỳ công liên xuất, đem đầy trời băng tuyết chôn vùi cùng lúc, lập tức song song mà ra, tả hữu cùng nhau tấn công về phía Lâm Triều Anh. Mà cái này một lần, Lâm Triều Anh không có bất kỳ tránh né, nàng toàn bộ tâm thần đã cùng võ đạo chân ý cùng nhau dung nhập vào một kiếm này, kiếm khí ngang trời, toàn bộ Trung Nam Sơn đều xuống lên tuyết, như ẩn như hiện bên trong, một đầu màu xanh bạc thần long lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng. Mông Xích Hành như cũng không có bất luận cái gì né tránh, chân nguyên gồ lên giữa, hướng theo hắn một tiếng quát lên, trùng thiên ma diễm gào thét mà lên, song trưởng biến đổi giữa, tối đen như mực ma khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ tụ hợp một chút, sau đó một tiếng quát lên, về phía trước đẩy một cái, trong nháy mắt một cái ma khí hình thành xoắn ốc hấp động bất thình lình hóa thành vài chục trượng phương viên. Ầm. Kia chạy nhanh đến thần long đụng đầu vào ma khí trung tâm. Toàn bộ Trung Nam Sơn đột nhiên cấm đoán trong nháy mắt, sau một khắc kịch liệt nổ vang tiếng nổ bên trong, từng vòng hắc sắc cùng lam sắc sóng khí giống như lưới hái tử thần một dạng bình thường, càn quét bốn phương tám hướng. Tại kinh khủng này sóng khí bên trong, Lâm Triều Anh cả người đầy vết máu về phía sau đến bay mà ra, cùng này cùng lúc Vương Trùng Dương tiếng giận dữ âm hưởng thông thiên tế, dừng tay. Nhưng mà ngay tại này lúc, Mông Xích Hành chính là cố nén trong lòng nhiệt huyết, bước ra một bước, trong nháy mắt vọt tới Lâm Triều Anh trước mặt, lại là một trường vô gia. Vành. Lâm Triều Anh thân thể giống như diều đứt dây một dạng bình thường, tăng tốc hướng phía dưới rơi xuống. Vương Trùng Dương phẫn nộ khàn giọng trong giống giận tăng tốc hướng về Lâm Triều Anh, Bát Sư Ba, Tất Huyền thấy vậy một trái một phải, cùng lúc một trưởng vô hướng về Vương Trùng Dương, mà Vương Trùng Dương chính là căn bản không quản bọn họ, mặc cho bọn họ công kích rơi vào trên thân. Ầm ầm. Phốc. Vương Trùng Dương một búng máu trên không phun vài ra, không chút nào không thể để cho hắn có chốc lát giảm tốc độ. Rào. Rốt cuộc, hắn trước ở Lâm Triều Anh rơi xuống đất trước tiếp lấy nàng. Đêm tối gió rốt cuộc lần nữa thổi qua đến, vù vù rung động. Chương 702, điên cuồng. Đêm tối gió cuốn từng mảnh tuyết hoa chậm rãi bay xuống. Toàn bộ trên Trung Nam Sơn máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, chính là đầy trời gió tuyết đều không lấn át được kia huyết khí nhất trời. Vương Trùng Dương nhìn đến trong lòng sắc mặt tái nhợt Lâm Triều Anh, mắt hổ rưng rưng, toàn thân đều là khẽ run. A, khóc cái gì, ngươi không phải luôn nói giang hồ nhi nữ chảy máu không đổ lệ sao? Ngươi xem ta đều không khóc, ngươi một cái đại nam nhân có cái gì tốt khóc đâu? Lâm Triều Anh khí tức giống như không ngừng hòa tan biến mất băng tuyết một dạng bình thường, càng ngày càng yếu đuối, bất quá trên mặt chính là treo nhẹ nhàng nụ cười, nàng nỗ lực giơ tay lên làm Vương Trùng Dương chà chà khóe miệng vết máu, rồi sau đó lại là không nhịn được thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ta không có thể giúp ngươi giết rơi một cái, Vương Trùng Dương, hôm nay chỉ sợ chúng ta muốn cùng nhau chết ở chỗ này. Không, ngươi không thể chết được, chúng ta đều không thể chết. Vương Trùng Dương run rẩy cắn răng nói, ta đáp ứng cho ngươi hôn lễ còn chưa có xử lý, ngươi đã nói phải cho ta sinh một đôi con gái còn chưa có làm được, ngươi không thể chết được. Ha ha, Lâm Triều Anh cười ngọt hơn, nguyên bản chính là mỹ nữ tuyệt sắc nàng này lúc lộ ra chưa bao giờ ở trước mặt người hiện lộ dáng vẻ hạnh phúc, cả người tựa hồ cũng có vẻ hoàng quang tỏa sáng một dạng bình thường, cho dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, chính là cặp mắt kia lại sáng ngời như bầu trời đêm đời sao. Vương Trùng Dương, chúng ta đều không thể làm được mỗi người đáp ứng sự tình, cho nên cái này một lần liền tính huề nhau. Bắt. Băng lanh nước mắt xẹt qua gương mặt, rơi vào Lâm Triều Anh càng ngày càng băng lanh trên thân thể. Lâm Triều Anh hai con mắt như cũng nhìn đến Vương Trùng Dương, chỉ là trong cặp mắt kia ánh sáng cũng đang không ngừng mà yếu bớt, biến mất đến. Ngay cả âm thanh của nàng cũng thay đổi được càng ngày càng suy yếu lên. Nhưng mà đời sau nếu mà đời sau, chúng ta còn có thể lại gặp, ngươi ngươi muốn nhớ đem cái này thân phận nợ ta đều còn cho ta, ta cũng sẽ đem nợ ngươi đều trả lại ngươi tốt không tốt. Vương Trùng Dương ôm chặt Lâm Triều Anh càng ngày càng băng hàn thân thể, lắc đầu nói, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết, sẽ không, sẽ không, sẽ không. Lúc trước ngươi tổng là ẩn nút ta, sợ ta ảnh hưởng ngươi võ đạo tu hành, hiện tại nhìn đến ta thật ảnh vang lên ngươi, ngươi sau đó hối cùng ta chung một chỗ lên sao? Không có, ngươi không có ảnh hưởng ta, là ngươi giúp ta ở võ đạo đi xa hơn càng tốt hơn, ta không hối hận đi cùng với ngươi, ta chỉ hối hận không có sớm một chút đi cùng với ngươi. Ừ, thật tốt Vương Trùng Dương, nhớ được xuống con cháu, muốn sớm điểm đến tìm. Rào. Đặt ở Vương Trùng Dương trên mặt cái kia băng lãnh tay ngọc im lặng tuột xuống, cặp kia luôn là sáng nhược tinh thần, vĩnh viễn chớp động tự tin thông minh con ngươi, vĩnh viễn khép lại. Bát bát bát. Từng giọt pha tạp vào vết máu nước mắt rơi xuống tại Lâm Triều Anh từng bước băng phong trên thân thể, không ngừng tăng tốc hàn khí để cho Vương Trùng Dương ôm lấy Lâm Triều Anh hai tay đều kết trên một tầng thật dày băng lam. Nhưng mà Vương Trùng Dương như cố gắt gao ôm lấy Lâm Triều Anh, toàn thân hắn run rẩy kịch liệt đến, hắn cúi đầu gắt gao nhìn đến trong ngực người mà, mặc cho từng luồng dòng máu từ khóe miệng tuôn trào, lẫn vào nước mắt không ngừng chảy xuống. Chính là liền ở đây lúc, phanh một tiếng, Lâm Triều Anh đóng băng thân thể trực tiếp hóa thành khắp trời lam sắc băng viên hướng theo một hồi cuồng phong ngút trời mà lên, cuối cùng hóa thành khắp trời phiêu tán băng tuyết. Vương Trùng Dương cứng ngắc duy trì ôm trong ngực tư thế, hai con mắt như cũng nhìn đến lúc trước phương hướng, bắt đỏ như máu nước mắt nhuộm đỏ mặt đất bạch tuyết. A. Vương Trùng Dương bất thình lình ngửa đầu một tiếng thê lương thét dài, hướng theo tiếng hú mà lên là hắn thiên đạo tam giai khí tức kinh khủng, nhưng mà để cho Mông Xích Hành ba người trong lòng kinh hãi phải, hướng theo Vương Trùng Dương tiếng hú càng ngày càng cao vút bi thương, khí thế của hắn vậy mà vẫn còn ở nhanh chóng tăng vọt. Không tốt, hắn cũng muốn cùng nữ nhân kia một dạng dung tự thân võ đạo chân ý. Hiện tại lập tức xuất thủ. Hướng theo Mông Xích Hành một tiếng quát lên, Bát Sư Ba cùng Tất Huyền đều là gầm lên bên trong cùng lúc vung trưởng mà lên, hủy thiên diệt địa diệt thần trưởng, giống như đại nhật trên không Viêm Dương kỳ công, còn có ma diễm ngập trời ma môn thần công, ba người đều là không giữ lại chút nào, đặc biệt là Thiên Đạo Tam giai Mông Xích Hành càng là sử dụng ra ma môn bí pháp để cho mình công lực bạo tăng 3 phần, chỉ muốn tại Vương Trùng Dương võ đạo chân ý còn chưa triệt để dung hợp trước đánh. Chết. Tuy nhiên lúc trước hắn ngay trước Vương Trùng Dương mặt giết Lâm Triều Anh chính là vì chọc giận Vương Trùng Dương, lấy khiến đối phương mất lý trí, thời điểm động thủ mới càng tốt hơn hạ thủ, chính là lại không muốn kích thích quá mức, Vương Trùng Dương hôm nay trực tiếp dùng Đồng Quy Vu Tận Pháp, cái này cũng không là hắn muốn thấy được. Lâm Triều Anh Thiên Đạo Nhị Giai dung hợp võ đạo chân ý chiến lực thẳng lên Thiên Đạo Tam Giai đỉnh phong, Thiên Đạo Tam Giai Vương Trùng Dương một khi liều mình đánh một trận, dùng võ đạo chân ý thực lực chẳng phải là muốn thẳng lên Thiên Đạo Tứ Giai đỉnh phong, ngược lại thời điểm ba người bọn họ chẳng phải là một con đường chết sao? Nhưng mà này lúc Vương Trùng Dương tuy nhiên không có nhập ma, nhưng cũng không có bất kỳ lý trí đang nói, ngắn ngủi một đêm công phu, chính mình khổ chế nhiều năm toàn chân giáo không, đã như con cháu bảy cái đồ đệ không, cuối cùng ngay cả chính mình yêu say đắm nữ nhân đều chết tại trước mắt mình, một sóng lại một sóng kích thích để cho Vương Trùng Dương đã tránh thoát sở hữu xiềng xích, cả người trong lòng chỉ có nhất niệm đầu. Giết giết giết. Dầm dầm dầm. Ngông Xích Hành ba người liên thủ công kích, Vương Trùng Dương chính là trực tiếp vứt bỏ Bát Sư Ba cùng Tất Huyền, chỉ là nhìn chằm chằm Ngông Xích Hành điên cuồng tấn công không chỉ. Ầm ầm ầm ầm. Bát Sư Ba cùng Tất Huyền công kích rơi vào Vương Trùng Dương trên thân đang cảm thụ đến từng trận lực phản chấn cùng lúc, cũng để cho Vương Trùng Dương tổn thương càng thêm tổn thương, chính là Vương Trùng Dương khát huyết, chính là cũng không quay đầu lại thét dài liên tục, thế như phong hổ một dạng đem Ngông Xích Hành đánh liên tiếp lui về phía sau. Đi chết. Đi chết. Đi chết đi. Nhìn đến Vương Trùng Dương căn bản không quản sinh tử mạnh dung võ đạo chân ý, thực lực nhanh chóng tăng vọt, Ngông Xích Hành xanh đậm trong con ngươi cũng là không ngừng thoáng qua vẻ khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới luôn luôn được khen là chứng trạc lý trí Trùng Dương chân nhân vậy mà có thể điên cuồng đến tình trạng như thế. Có lẽ ngay cả Vương Trùng Dương chính mình cũng không biết rằng, nguyên lai cái kia luôn là đi theo bên cạnh mình nữ nhân đối với hắn mà nói, chính là trọng yếu tới mức như thế. Giết. Tu vi xông vào Thiên Đạo tứ giai Vương Trùng Dương điên cuồng gào thét, tóc dài phấn khởi, vết máu tung tóe, nhưng mà hắn mỗi một quyền, mỗi một chưởng đều mang hùng hậu thế nặng như núi nhạc một dạng tiên tiên công chân nguyên, gào thét tiếng xé rách chấn động khắp nơi, phá toái hư không, toàn bộ Trung Nam Sơn oanh minh không ngớt, thanh thế to lớn, vô số sơn phong sụp đổ, cự mục bay ngang, trên bầu trời càng là đủ loại thiên tượng hỗn loạn. Một đạo khắp trời hỏa vân cùng một mảnh đỏ sẫm Phật quang không ngừng đánh thẳng vào màu trắng đồi núi, mà màu trắng kia đồi núi lại ầm ầm đánh vào một cái khủng bố hắc sắc ma thần, toàn bộ thiên địa quang ảnh chuyển động ngược, sát khí ngút trời, huyết quang như bờ sông, đơn giản là như địa ngục. Chương 703, lời đồn. Lệnh Hồ Sung rốt cuộc nhìn thấy chính mình ngày nhớ đem mong tiểu sư muội, chỉ là trong trí nhớ tiểu sư muội cùng hôm nay tiểu sư muội thật có phi thường lớn biến hóa, trong trí nhớ cái kia hoạt bát bướng bỉnh tiểu cô nương, hiện tại đã là một vị vẻ mặt yêu thương mẫu thân, cảm giác kia giống như là khi còn bé bị sư phụ mang theo núi lúc lần thứ nhất nhìn thấy sư nương cùng tiểu sư muội một dạng, kia mỹ hảo hình ảnh khắc thật sâu tiến vào trong đầu của hắn. Chỉ là, tiểu sư muội cũng cùng sư nương một dạng bắt đầu lộ ra ưu sầu thần sắc, hắn mấy cái lần hỏi thăm, chính là tiểu sư muội lại mỗi một lần đều cố ý đổi chủ đề, cho nên hắn không tiếp tục hỏi. Tiểu sư muội lớn lên, có chính mình suy nghĩ, hắn cái này đã từng đại sư huynh cũng sẽ không là tiểu sư muội thân cận nhất, người tín nhiệm nhất, nàng có hài lòng phu quân, tiểu sư muội sở hữu phiền não đều sẽ cùng Giang sư đệ nói đi, cho nên, hắn cũng không có ở lâu, sẽ cùng các vị sư huynh đệ trò chuyện, uống một chầu say rượu, hắn liền đem sư nương căn dặn nói kể lại cho tiểu sư muội. Chỉ là tiểu sư muội đối với sư nương tái giá tựa hồ không rất cao hứng, liền sư nương tình huống đều không có hỏi thêm một câu, ngược lại thì tại hắn muốn cáo từ rời khỏi thời điểm, do dự dự để cho hắn giúp đỡ cha một chút Giang Ngọc Lang tại làm gì. Đây là giữa vợ chồng có vấn đề gì không? Vẫn là Giang Ngọc Lang cái này tiểu tử làm gì sao thật xin lỗi tiểu sư muội sự tình. Lệnh Hồ Sung không thể từ nhỏ sư muội trong miệng nghe thấy bất luận cái gì đáp án, bất quá nếu cái này tiểu tử để cho tiểu sư muội lo lắng, thì hắn đại sư huynh này liền muốn tốt tốt đi thăm dò một chút, nếu là thật bị hắn phát hiện Giang Ngọc Lang cái này tiểu tử làm gì sao thật xin lỗi tiểu sư muội, để cho tiểu sư muội khổ sở sự tình, Lệnh Hồ Sung phát thề, hắn nhất định sẽ để cho Giang Ngọc Lang biết cái gì gọi là hối hận. Ôi, các ngươi nghe nói sao? Toàn chân giáo bị người diệt môn. Nô lão tam ngươi không nên nói bậy nói bạn, tháng trước ta mới đi Trung Nam Sơn bái kiến qua Mã Ngọc đạo trưởng, ta xem ngươi đây là ngứa ngứa ra, muốn thử một chút toàn chân thất tử thiên cương bắt đầu trận đi. Hắc hắc, liền Ngô lão tam kia vọ vẽ mèo quảo còn dùng toàn chân thất tử tự mình xuất thủ sao? Người ta tùy tiện phái một cái ba đời đệ tử là có thể đem giá hỏa này thu thập kêu cha gọi mẹ đi. A ha ha ha. Ôi, các ngươi những này lao thất phu, ta Ngô lão tam công phu không được, chính là luận tin tức linh thông các ngươi ai có thể so qua ta, các ngươi hãy chờ xem, sự tình lớn như vậy, không dùng mấy ngày toàn bộ thiên hạ đều sẽ truyền khắp. Ngược lại thời điểm các ngươi cũng đừng rồi tìm cửa tìm ta hỏi thăm tin tức a. Xí, nói cùng thật giống như, đây chính là nhất lưu đạo môn đại phái toàn trấn dạy, nghe nói trưởng môn nhân Trùng Dương chân nhân đã là đại tông sư, có đại tông sư tọa trấn toàn chân giáo vậy mà sẽ bị người diệt môn. Ngô lão tam ngươi là hoàng tử uống nhiều, vẫn là thu người khác bạc cố ý tung lời đồn a. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nói bậy nói bạ nữa, cũng đừng trách ta không khách khí trực tiếp bắt ngươi trên Trung Nam Sơn a. Ta tính một chút, ta không nói, các ngươi không tin liền tính, ngược lại chính qua mấy ngày các ngươi cũng biết là thật hay giả. Ngược lại thời điểm liền tính các ngươi đến cửa yêu cầu ta, ta cũng sẽ không theo bọn họ nói một chữ. Hừ. Nói xong kia Ngô lão tam hầm hừ vỗ một cái bàn, trực tiếp ra tiểu lầu, mà ngồi cùng bàn mấy người khác chính là cười lớn lười để ý hắn tiếp tục uống rượu, đừng nói là bọn họ, chính là ngồi ở bên cạnh từ đầu tới cuối nghe xong Lệnh Hồ Sung đều nhận định cái này Ngô lão tam là đang nói hưu nói vượng, đây chính là có đại tông sư tọa trấn toàn chân giáo, còn bị người diệt môn, nhất định chính là vui vẻ cười đấy. Ăn uống no đủ, Lệnh Hồ Sung tiếp tục lên đường, hắn phải đi tìm Giang Ngọc Lang, tốt tốt tra một chút cái này tiểu tử đến cùng đang làm gì. Nhưng mà ngày thứ hai trong một gian khách sạn, Lệnh Hồ Sung rốt cuộc lại nghe thấy liên quan tới toàn chân giáo lời đồn. Vừa mới nghe thấy tin tức, toàn chân giáo xong đời, toàn chân thất tử đều chết sạch, chỉ còn lại một cái Vương Trùng Dương còn bị bao vây Trung Nam Sơn, bất quá cũng là tràn ngập nguy cơ, nghe nói có bốn vị đại tông sư chính đang vây công, phải đem Vương Trùng Dương bắt sống đây. Mẹ ta nha, không thể nào đâu. Đây chính là toàn chân giáo a. Hơn nữa toàn chân thất tử lợi hại như vậy cao thủ làm sao có thể đột nhiên liền toàn bộ bị giết đâu? Đúng vậy, chính là, ngươi tiểu tử từ nơi nào nghe đến lời đồn, cũng không nên loạn truyền a. Bằng không bị toàn chân giáo cao thủ bắt lấy, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đây chính là ta con dâu từ Vương đại hiệp tiểu thiếp chỗ đó nghe tới, Vương đại hiệp lúc này đã ra roi thúc ngựa chạy tới Tần Lĩnh Lương Châu thành, nghe nói rất nhiều chính đạo đại hiệp đều đã nhận được đạo môn lệnh triệu tập, sẽ chờ tề tiểu cao thủ cùng nhau đi tới Trung Nam Sơn cứu viện Vương chân nhân đây. Ta sáng sớm hôm nay đi ra thời điểm vừa vặn nhìn thấy Vương đại hiệp thúc ngựa ra khỏi thành, xem dạng này vẻ mặt nghiêm túc, ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là thật. Chính là hôm nay thiên hạ này ai có bản lĩnh có thể diệt toàn chân a? Hơn nữa người nào lại sẽ đối với toàn chân giáo hạ thủ đâu? Khó nói sẽ không sợ bị đạo môn trả thù phản sát sao? Đúng vậy à, hôm nay giang hồ này trên có năng lực diệt toàn chân, còn có thể phái ra 4 vị đại tông sư thế lực chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Các ngươi nói, có phải hay không là phía Tây vị kia a? Phía Tây? Ngươi là nói rõ dậy. Không thể nào. Minh giáo cùng toàn chân giáo cũng không có thủ án gì à, phía Tây vị kia chính là muốn đánh, cũng nên đối với Phật môn động thủ đi. Đúng vậy à, vị kia đế giáo chủ không phải nói còn cùng Võ Đang Trương chân nhân cùng Trương Vô Kỵ đại hiệp đều có giao tình sao? Chính là hôm nay thiên hạ có thể phái ra 4 vị đại tông sư trừ Minh giáo, chỉ sợ liền liền có Phật môn. Khó không thành Phật môn nhân. Làm sao có thể chứ? Những năm trước đây không phải nói ma giáo tái nhậm chức sao? Có phải hay không là ma giáo hạ thủ? Đúng vậy, ma giáo người luôn luôn quỷ kế đa đoan, thủ đoạn độc ác, lúc trước chính là một đêm ở giữa đột nhiên diệt Thiên Long tự, kết quả bị Tĩnh Niệm Thiện Viện Tấn Thiện chủ trực tiếp đánh tới cửa, giết bọn hắn bờ mông nước tiểu lưu truyền thành thật một hồi lâu, cho nên, cái này một lần bọn họ là tu dưỡng tốt, không dám động Phật môn, cho nên tính toán cầm đạo môn khai đao sao? Ô hát thật rất có thể a. Thật là đáng chết, nghe nói người ma môn đều là lục tính bất nhận, gặp người liền liền giết, không biết đạo môn có thể đỡ nổi bọn họ, nếu như bị bọn họ giết vào Trung Nguyên, vậy coi như hỏng bét. Yên tâm đi, bọn họ 4 vị đại tông sư đều không làm gì được Trùng Dương chân nhân, đạo môn còn có nhiều cao thủ như vậy đâu, lúc trước Phật môn đều có thể đánh ma giáo bờ mông nước tiểu lưu truyền, đạo môn nhất định có thể để cho bọn họ từ đâu đến lăn trở về nơi đó. Nói là, đạo môn chính là cùng Phật môn cũng liệt vào Võ Lâm Khôi thủ a, thực lực kia tuyệt đối là thâm bất khả trắc a. Tiểu nhị, tính tiền. Lệnh Hồ Sung đem một khối bạc vụn hướng trên bàn quan ra, kia sau đó nhanh chân đi ra khách sạn. Cái gì 4 vị đại tông sư vây công Vương Trùng Dương, đó là không khả năng, ma giáo nếu là có nhiều như vậy đại tông sư sao lại ngoan ngoãn đợi tại đại lý không có động tĩnh gì? Nhưng mà toàn chân giáo chỉ sợ là thật có xảy ra chuyện lớn, bất luận làm sao, đi trước Lương Châu thành nhìn kỹ hắn nói. Hơn nữa nếu như đạo môn thật phát ra lệnh triệu tập, kia Giang Ngọc Lang với tư cách ngũ nhạc minh chủ chỉ sợ là không có đạo lý không đi thôi. Chương 704, không tin. Ngay tại toàn chân giáo bị diệt môn sự tình bắt đầu ở trên giang hồ càng chuyển càng xa thời điểm, Trung Nam Sơn 10 dặm trong phạm vi chính là hoàn toàn tĩnh mịch, nghe thấy tin tức rất nhiều cao thủ đã từng hướng lên Trung Nam Sơn tìm tòi hư thực, nhưng mà thực lực yếu một khi tới gần 10 dặm phạm vi cũng sẽ bị một đám người áo đen truy sát, mà thực lực mạnh, ví dụ như tông sư một loại võ giả tuy nhiên xông vào 10 dặm phạm vi, chính là lại cũng không thể đi ra, cũng không có bất kỳ một điểm nữa. Điểm tin tức truyền ra. Ngay sau đó, toàn chân giáo bị diệt, Vương Trùng Dương bị nhốt sự tình liền chuyển càng ngày càng lợi hại. Trùng Dương cung phế tích trước, Huyền Minh nhị lao liên thủ đem hôm nay lén lút xông vào núi cái trước chính đạo tông sư đánh chết sau đó, nhìn đến đầy khắp núi đồi thi thể, cho dù hai người từ trước đến giờ không phải người tốt, cũng cho tới bây giờ không đem mạng người coi là chuyện to tát, chính là này lúc đứng ở nơi này tinh khí trùng thiên trên thềm đá, hai người cũng là không nhịn được trong lòng có chút suy nhược, cảm giác từng trận không thoải mái. Chính là cấp trên có mệnh muốn bọn họ chấn giữ Trùng Dương cung phế tích, hai người tự nhiên cũng không dám không nghe, chỉ có thể một người một khối thật dày mặt nạ ngăn ở miệng mũi nơi, đáng tiếc cho dù hai người mỗi canh giờ liền đổi một lần mặt nạ, như cũng không ngăn được từng luồng tinh khí hướng thân thể bọn họ bên trong xuyên. Triệu Mẫn cùng Mông Cổ 3 vị đại tông sư cũng không có ở lại Trùng Dương cung phế tích, mà là đến Trung Nam Sơn hậu sơn trong cổ mộ nghỉ ngơi. Phát cuồng Vương Trùng Dương cũng không là dễ đối phó như vậy, tuy nhiên thời gian rất ngắn, tuy nhiên ba người liên thủ, chính là bị Vương Trùng Dương đuổi theo đánh Thiên Đạo Tam giai Mông Xích Hành như cũ trọng thương, cũng may Vương Trùng Dương vị này đạo môn cao thủ cũng rốt cuộc bị bọn hắn kéo dài tới cùng kia Lâm Triều Anh một dạng tan theo gió. Hô. Trong cổ mộ Bát Sư Ba chậm rãi thu công, ngồi ở phía trước Mông Xích Hành cũng là hai con mắt mở một cái, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu đen, bất quá cả người hắn trạng thái chính là tốt hơn nhiều. Đại nhân, bên trong cơ thể ngươi máu bầm toàn bộ đã bức ra, lại thêm ma sư cùng bí dược phụ trợ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể khỏi bệnh. Bát Sư Ba xuống giường đá, hướng về phía Mông Xích Hành hành lễ nói. Mông Xích Hành gật đầu một cái, nói, làm phiền quốc sư. Bát Sư Ba đạo thanh không dám, Mông Xích Hành vừa nhìn về phía Triệu Mẫn nói, chuyện tiến hành như thế nào? Triệu Mẫn chắp tay hồi bẩm nói, sư tổ yên tâm, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, Hoắc Đô bên kia đã đem Võ Đang sự chú ý hấp dẫn tới, Võ Đang thất hiệp đã cùng nhau xuống núi chạy tới điều tra, một tháng bên trong Võ Đang là không có khả năng lại phái rất nhiều cao thủ đến Trung Nam Sơn. Mặt khác Tần Lĩnh Lương Châu thành bên trong anh hùng đại hội tuy nhiên đạo môn phát ra lệnh triệu tập, bất quá trong thời gian ngắn không thể nào có bao nhiêu cao thủ tập hợp, chủ yếu nhân thủ vẫn là làm mà cái bang, cho nên trước mắt hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, chỉ là vì là miễn đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho những người đó mau sớm lên đường mới được. Mông Xích Hành gật gật đầu nói, ngươi cứ đi an bài, có cần gì chúng ta phối hợp cũng tận quản nói liền được. Chỉ cần lần này kế hoạch thành công, không chỉ có thể suy yếu đạo môn thực lực, còn có thể đem cái bang cái này cái đinh trong mắt cũng nhất cử phế rơi. Mẫn Mẫn, trận chiến này nếu thành, ngươi chính là chúng ta Mông Cổ tiến quân Trung Nguyên đại công thần, phần này công lao không có chút nào so sánh phụ thân ngươi vì ta Mông Cổ công thành nổ trại công hơn kém a. Triệu Mẫn kích động liền ôm quyền đạo, tạ sư tổ, Mẫn Mẫn nhất định sẽ không để cho sư tổ thất vọng. Đi ra cổ mộ, Triệu Mẫn bình phục tâm tình, chuyển thân hướng về phía Bát Sư Ba cùng Tất Huyền chắp tay nói, tiếp theo làm phiền hai vị đại nhân. Bát Sư Ba cười mỉm gật đầu nói, quận chúa xin cứ việc phân phó là được. Triệu Mẫn tiến đến một bước nói, một hồi hai vị. Một lúc lâu sau, Trùng Dương cung phế tích hậu điện, Bát Sư Ba cùng Tất Huyền đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới một nơi tường đổ nói, Vương Trùng Dương, nhà ta đại hãn kính nể ngươi là người, còn muốn cùng ngươi ngồi mà nói xuông, cho nên cuối cùng lại cho ngươi thời gian nửa tháng cân nhắc, nửa tháng sau sẽ không quy thuận, coi như đừng trách ta nhóm lạc thủ vô tình. Phía dưới tường đổ ra lúc gần lúc hiện tựa hồ truyền đến một tiếng suy yếu trả lời, sau đó Tất Huyền lại là một phen uy hiếp dụ dỗ, sau đó hai người lưu lại một người rơi xuống đất canh gác, một người khác trực tiếp biến mất ở giữa không trung. Ban đêm, toàn bộ trên Trung Nam Sơn đã hoàn toàn tĩnh mịch, Huyền Minh Nhị lao dò xét một vòng sau đó đi trong rừng cây tắm rửa mặt nạ, mà đang ở này lúc, một vệt bóng đen rựa vào bóng đêm lặng yên không một tiếng động rời khỏi Trung Nam Sơn, sau đó một đường bay nhanh, chạy thẳng tới Tần Lĩnh phương hướng mà đi. Phi Thiên Hồ Ly Hồ Tam, cái danh hiệu này ở trên giang hồ cũng không có quá lớn uy danh, bất quá nếu như mọi người bàn tán lên đương kim võ lâm khinh công bài danh, như vậy Phi Thiên Hồ Ly danh hảo nhưng lại như là luận làm sao đều muốn nói lại, giống như rất nhiều khinh công cao tuyệt người mở dạng, Hồ Tam cũng không phải cái gì chính đạo đại hiệp, tuy nhiên cũng không cái gì ác tặc thắng tặc, nhưng mà lấy hắn tính cách cũng quả thực cùng đại hiệp hai cái chữ không dính nổi một bên. Mà cái này một lần hắn được người nhờ vã đi tới kiểm tra Trung Nam Sơn tình huống, tự nhiên cũng không là bởi vì cái gì chính đạo hiệp nghĩa, cũng cùng toàn chân giáo cũng không bất luận cái gì ân tình, nếu như nhất định phải nhắc lên một chút quan hệ, thì hắn Phi Thiên Hồ Ly cũng là được ghét ác như cựu toàn chân thất tử miệt thị chán ghét loại người kia. Cho nên hắn sở dĩ liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy đi vào kiểm tra, trừ Ngũ Nhạc Minh chủ Giang Ngọc Lang lấy ra 1000 lượng bạc bên ngoài, kỳ thực cũng là mang theo mấy phần không xấu hảo ý muốn thừa dịp cháy nhà ăn cướp lấy đi một ít toàn chân giáo kim ngân hoặc là bí tịch các loại đồ vật. Chính là chờ hắn sau khi lên núi liền triệt để hối hận, đừng nói cái gì thừa dịp cháy nhà ăn cướp, hai vị đại tông sư ngay tại phía trước, bốn phía khắp nơi sát chết, khắp núi dòng máu, hắn thiếu chút nữa không tại chỗ khác. Thật vất vả sống sót trốn ra được, hắn hôm nay chỉ muốn nhanh đi về dẫn chính mình 1000 lượng tiền thưởng, sau đó tìm nội thành lớn nhất Thanh lâu tắm một cái mắt, đi đi suối quẩy. Sau khi hắn ra roi thúc ngựa vội về Lương Châu ngoại thành, hướng về ở đây võ lâm đại hiệp nhóm nói mình tại Trung Nam Sơn kiến thức sau đó, lại có người hoài nghi hắn tại nói dối. Hừ, lão tử nên làm một chút, nên nói, có tin không là các ngươi sự tình, nhưng mà kia 1000 lượng bạc nhất định phải cho lão tử. Bằng không các ngươi hiện tại không cho, lão tử về sau nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần chính mình đi lấy lại đến. Dứt khoát, Giang Ngọc Lang vị này Ngũ Nhạc Minh chủ chính là cái hào phóng chủ, trực tiếp liền đem bạc tại chỗ trả hết. Giang Minh chủ, Phi Thiên Hồ Ly những lời đó ngươi cũng tin? Cái gì thây phơi khắp nơi, toàn môn giết hết, ta cũng không tin đương kim thiên hạ mỗi một cái dám hạ thủ ác độc như thế, còn hai vị đại tông sư trên không, nếu là thật thấy đến đại tông sư, là hắn một cái nho nhỏ tông sư còn có thể trở về được sao? Đúng vậy, loại lũ tiểu nhân này chẳng qua chỉ là thèm muốn tiền tài, nhất định là tùy tiện ra ngoài đi dạo lung tung một hồi, sau đó liền trở về tùy tiện sắp xếp cố sự để gạt tiền a. Đúng vậy, chúng ta vẫn là lại phái những người khác đi kiểm tra đi. Ta tin. Giang Ngọc Lang nhìn đến nghị luận ầm ĩ mọi người trầm giọng nói, từ trước ta phái người canh giữ ở Trung Nam Sơn ngoài 10 dặm, người ta tận mắt thấy hắn vào trong cả ngày sau đó mới ra ngoài. Vậy hắn cũng có khả năng chỉ là tại Trung Nam Sơn 10 dặm trong phạm vi tùy tiện tìm một chỗ trốn một ngày thôi, lúc trước tốt mấy người cao thủ, còn có thiên bảng cấp tông sư đều là đi một lần không về, hắn một người bình thường tông sư nếu là thật lên núi, làm sao có thể còn sống trở về đâu. Đúng vậy, liền được. Hắn còn nói chính mình nhưng khi nhìn thấy hai vị đại tông sư đâu, thật là nực cười. Chương 705, thật giả. Lương Châu thành quần hùng hội tụ trong đại điện, mắt thấy mọi người dồn dập không tin Phi Thiên Hồ Ly mang về tình báo, Giang Ngọc Lang nhướng mày một cái, bắt một tiếng vô bàn mà lên, tức giận nói, các ngươi không nghe thấy sao? Những người đó chỉ cho Trùng Dương chân nhân thời gian nửa tháng, ngoại trừ Phi Thiên Hồ Ly đi đường trở về hai khoảng thời gian, để lại cho chúng ta chỉ còn lại 13 ngày, các ngươi là muốn ở chỗ này một mực làm ổn đến Trùng Dương chân nhân về cõi tiên không được sao? Trong nháy mắt tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhưng mà có người như cũng nghi ngờ nói, chính là kia Phi Thiên Hồ Ly nói quả thực để cho người khó mà tin được à, mọi người chúng ta quả thực không nghĩ ra sẽ có cái thế lực nào, lại có cái thế lực nào dám đối với toàn chân giáo hạ thủ. Nếu như giang hồ cửu oán, chém giết trả thù, chính là lớn hơn nữa thủ cũng không đến mức đem toàn chân toàn môn hơn ngàn người giết sạch à. Giang Ngọc Lang hít sâu một hơi, cố nén nộ khí, ánh mắt quét qua mọi người chậm rãi nói, các vị có lẽ vừa mới không chú ý nghe, Trùng Dương cung bầu trời kia hai vị đại tông sư trong miệng nói đến một cái từ đại hãn, có cái từ này, lại suy nghĩ một chút có thể tiêu diệt toàn chân, có lý do tiêu diệt toàn chân thế lực, còn cần ta rất rõ ràng nói ra sao? Mông cổ, Ma sư cung. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Giang Ngọc Lang nhìn đến mọi người tiếp tục nói, Phi Thiên Hồ Ly người này tuy nhiên không thuộc về chính đạo, chính là cũng chưa từng rơi vào ma đạo tà đạo, càng chưa từng có qua lời bịa đặt lừa gạt sự tích, và lại nói, các ngươi cảm thấy Phi Thiên Hồ Ly dám ở chuyện này đã nói láo lừa gạt chúng ta sao? Nếu như hắn thật nói dối, không cần các vị phẫn nộ, ta Giang Ngọc Lang liền cái thứ nhất thân thủ bằng hắn. Chính là hắn nói tận mắt thấy hai vị đại tông sư trên không, nếu là thật, kia hắn làm sao có thể trốn được đại tông sư cảm giác đâu? Có người hỏi. Đại tông sư cũng không phải vấn năng. Không đợi Giang Ngọc Lang nói chuyện, đột nhiên một đạo trung chính bình thản, giống như nước chảy một dạng nhu hòa thanh âm từ đại sảnh bên ngoài truyền đến, tiếp theo chợt trội tại đại điện chúng võ giả dồn dập tự giác lùi hướng về hai một bên, bỏ ra một con đường. Gặp qua một chân nhân, Cố chân nhân, Hồng Bang chủ. Mọi người dồn dập ôm quyền hành lễ. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh ở trong đám người chậm rãi mà đến, nơi đi qua, tất cả mọi người đều là ôm quyền không người hành lễ, Giang Ngọc Lang cũng là vội vã tiến ra đón cung tay nói, Ngọc Lang gặp qua một chân nhân, Cố chân nhân, còn có Hồng Bang chủ. Một đạo nhân giơ tay lên đỡ dậy Giang Ngọc Lang nói, Giang Minh chủ khách khí, trong khoảng thời gian này nhờ có Giang Minh chủ tọa trấn chủ trì, lão đạo mới có thời gian đi đem bế quan cố chân nhân đi ra, thật là vất vả. Bên cạnh cái bang bang chủ Hồng Thất Công cũng là gật đầu tán dương, Giang Minh chủ không hổ là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, cái này tọa trấn trung ương chủ trì đại cục bản lãnh có thể so sánh lão khiếu hóa mạnh hơn. Giang Ngọc Lang vừa vội nói, "Mục chân nhân, Hồng bang chủ hai vị thật là quá khách khí, các ngươi một vị là võ đang đại tông sư, một vị là quản lý cái bang 10 vạn đệ tử đại bang chủ, tại hạ làm sao có thể cùng hai vị so sánh đây? Thật là kém xa nha." "Tốt ba vị, lời khách khí vẫn là sau này hãy nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về cứu viện trùng dương chân nhân sự tình đi." Một bên Ba Sơn Cố đạo nhân lên tiếng nói. Cố chân nhân nói không sai, nếu Trung Nam Sơn tình huống Giang Minh chủ đã phái người dò xét rõ ràng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thương nghị một chút liền lập tức lên đường thôi. Hồng Thất Công dứt khoát nói thẳng. Một đạo nhân cũng là gật đầu một cái nhìn về phía Giang Ngọc Lang nói, phiền Giang Minh chủ lại đem trên Trung Nam Sơn tình huống cùng ba người chúng ta nói một chút đi. Giang Ngọc Lang gật đầu một cái, rất mau đem Phi Thiên Hồ Ly tra được tình huống nói một lần, sau đó nói, hôm nay vấn đề lớn nhất là địch nhân có hai vị đại tông sư ở đây, chúng ta bên này hôm nay cũng chỉ có một chân nhân cùng Cố chân nhân hai vị đại tông sư, một khi giao thủ, Trùng Dương chân nhân lại có trọng thương tại thân, nếu như một cái không tốt, chỉ sợ không chỉ không cứu được Trùng Dương chân nhân, còn có thể hại hắn, cho nên, nếu là có thể nhiều hơn nữa một vị đại tông sư. Ha ha, Giang Minh chủ nói thật phải, cho nên chúng ta bên này đã có ba vị đại tông sư. Một đạo nhân cười gật đầu nói. Giang Ngọc Lang nguyên bản lo lắng bộ dáng trong nháy mắt hơi ngưng lại, trong đôi mắt thoáng qua một tia khẩn trương, sau đó hỏi, là võ đạo vị chân nhân kia xuống núi sao? Một đạo nhân lắc đầu nói, võ đang tạm lúc không có dư lực lại an bài đại tông sư tới đây, ta nói cái này vị thứ ba đại tông sư, bây giờ đang ở chúng ta trước mắt. Giang Ngọc Lang nhất thời giật mình trong lòng, đè nén trong lòng bất an, liền ở đây lúc chỉ nghe Cố đạo nhân cười tiếp lời nói, Giang Minh chủ còn không biết, chúng ta Hồng Bang chủ tại 3 năm trước đây đã tấn cấp đại tông sư. Hồng Thất Công lắc đầu nói, nói ra thật xấu hổ, lúc trước lười biếng không có ngưng tụ võ đạo chân ý, sau đó vì thế rất là hao tốn rất nhiều thời gian, thế cho nên mượn toàn bang chi lực đột phá đại tông sư cũng sử dụng tốt thời gian mấy năm mới thành công a. Giang Ngọc Lang đấy lòng lặng lẽ thở phào, sau đó vẻ mặt vui vẻ nói, nguyên lai Hồng Bang chủ đã là đại tông sư, thật là Ngọc Lang mắt vụ về, chúc mừng a. Hồng Thất Công cười khoát qua tay, một bên Mục đạo nhân đột nhiên lại thở dài một tiếng nói, nguyên bản lão đạo đã truyền tin Thiết Huyết Đại Kỳ môn Thiết Trung Đường Thiết Đại Hiệp, cứ nghe 5 năm trước hắn liền tại dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đại tông sư, toàn thân giá ý thần công cương mãnh không có đúc, cho là tốt trợ thủ, chỉ tiếc đại kỳ môn thần bí khó lường, cách này khá xa, Thiết Đại Hiệp ít nhất phải một tháng có thể chạy tới a. Giang Ngọc Lang nghe vậy chấn động trong lòng, nếu như cộng thêm Thiết Trung Đường, chẳng phải là có 4 vị đại tông sư sao? Cái này không thể được. Hắn lập tức chặn lại nói, không được à, thời gian không kịp, hơn nữa địch nhân chỉ có 2 vị đại tông sư, chúng ta có 3 vị, 2 vị đối địch, một vị cứu người liền đủ. Một đạo nhân liếc mắt nhìn Giang Ngọc Lang nói, lời nói mặc dù như thế, chỉ là nếu động thủ là ma sư cung người, chúng ta dĩ nhiên là muốn càng cẩn thận e dè hơn. Cố đạo nhân đang ngẫm nghĩ đột nhiên nói, hơn nữa ta nhớ được Trùng Dương chân nhân còn có một vị Hồng Nhan chi kỷ cũng là một vị võ đạo thiên tài, hôm nay cũng nên là đại tông sư đi. Nếu như ma sư cung chỉ đến 2 vị đại tông sư, bọn họ hai đấu hai là làm sao đánh cho thành như bây giờ đâu. Hồng Thất Công cũng là phụ hòa nói, Cố chân nhân nói không sai, cùng Vương Trùng Dương như hình với bóng vị kia Lâm Triều Anh nữ hiệp thực lực tuyệt đối không kém Vương Trùng Dương mấy phần, khó không thành ma sư cung bảng bàn tự mình động thủ sao? Cái này không thể nào a. Hồng bang chủ, ta liền nói kia Phi Thiên Hồ Ly lời không thể tin, hắn căn bản là hồ biên loạn tạo, hai vị đại tông sư trước mặt há có thể không phát hiện hắn a? Lúc này ba vị đại tông sư từ từ suy nghĩ một chút, dĩ nhiên là trăm ngàn chỗ hở a. Có người không nhịn được xen vào nói đạo. Một đạo nhân nhìn đến người kia lắc đầu nói, đại tông sư cũng không thể thời khắc phóng thích cảm giác, chỉ cần không có chú ý dò xét, không có phát hiện cũng rất bình thường. Bất quá Cố chân nhân nói cũng có đạo lý, khó không thành địch nhân có không chỉ hai vị đại tông sư. Không phải, sư phụ ta cũng chưa cùng Trùng Dương chân nhân cùng nhau đối địch, Trùng Dương chân nhân làm lúc đang bế quan, sư phụ ta hãy đi trước cùng địch nhân giao thủ, bằng không chỉ bằng sư phụ ta cùng Trùng Dương chân nhân song kiếm thống nhất, thiên hạ ai cũng không sợ. Cho nên ba vị đại tông sư nhanh đi mau cứu sư phụ ta bọn họ đi, chỉ muốn cứu bọn họ, các ngươi không thì có 5 vị đại tông sư sao? Đến lúc đó địch nhân nhiều hơn nữa lại có gì sợ a? Đột nhiên trong đám người lao ra một cái nữ tử gấp giọng hô lớn. Chương 706, lời đồn. Ngươi là người nào? Nhìn đến lao ra nữ tử, Hồng Thất Công cao mày quát hỏi nói, sư phụ ngươi lại là mỗi một cái? Ta gọi là Ali, sư phụ ta chính là cổ mộ phái trưởng môn Lâm Triều Anh, đã cùng toàn chân giáo trưởng môn Trùng Dương chân nhân kết làm vợ chồng, Trùng Dương chân nhân sống sót, sư phụ ta nhất định cũng sống đến, các ngươi mau đi cứu người đi, ta van cầu các ngươi. Ali vừa nói đột nhiên quỳ xuống đất cốc cốc cốc liền dập đầu 3 cái, nhìn tất cả mọi người tại chỗ đều là vẻ mặt cảm khái. Hồng Thất Công càng là nói thẳng, nguyên lai là Lâm nữ hiệp đệ tử, ngươi mau dậy đi, chúng ta ở chỗ này chính là vì cứu viện toàn chân giáo, chỉ là Lâm nữ hiệp hiện tại tình trạng làm sao, chúng ta xác thực cũng không xác định tin tức. Ali nhất thời lần nữa xen vào nói, sư phụ ta cùng Vương chân nhân tình so với kim loại còn kiên cố hơn, nếu có một người mất mạng, một người khác tuyệt sẽ không sống tạm, cho nên chỉ cần Trùng Dương chân nhân sống sót, sư phụ ta liền nhất định cũng sống đến, mạng người quan trọng, Ali ba vị đại tông sư mau sớm khởi hành cứu người đi. Một đạo nhân ba người hai mắt nhìn nhau một cái, bên cạnh Giang Ngọc Lang ánh mắt lấp lánh, lần nữa nói, vị này Ali cô nương nói không sai, thời gian cấp bách, mạng người quan trọng, chính là một chân nhân lo lắng địch nhân còn có ẩn tàng cao thủ, chỉ cần ta nhóm hành động nhanh chóng, đem Vương chân nhân còn có còn lại người sống sót cùng nhau dẫn rời khỏi Trung Nam Sơn liền coi như đại công cáo thành, ta cũng không tin ma sư cung người còn dám một đường đổi tới, tại đây dù sao chính là Trung Nguyên, không phải bọn họ Đại Mạc Thảo Nguyên. Không sai, chúng ta lần này mục đích chính phải đi cứu người, đợi đem người cứu ra sau đó, chúng ta lại cẩn thận cùng ma sư cung ma tể tử nhóm tính một chút món nợ này. Hồng Thất Công vỗ một cái bàn nhìn mặt khác hai người nói, Mục chân nhân, Cố chân nhân, chuyện không hợp tưởng, chúng ta bây giờ liền lên đường như thế nào? Cố đạo nhân nhìn về phía Mục đạo nhân, Mục đạo nhân suy nghĩ một chút gật đầu nói, cũng tốt, có ta cùng Cố chân nhân cuốn lấy đối phương đại tông sư, lại thêm Hồng Bàng chủ theo lúc tiếp ứng Giang Minh chủ cùng nhau cứu người, nếu như tình huống cho phép, vậy ta nhóm cũng không cần khách khí, liền đem ma sư cùng hai vị đại tông sư vĩnh viễn ở lại trên Trung Nam sơn tốt. Nói xong ba vị đại tông sư cùng nhau đứng dậy, Mục đạo nhân với tư cách triệu tập người nhìn đến trong sảnh quần hùng nói, các vị anh hùng, trận chiến này hung hiểm, thực lực chưa tới tông sư tu vi liền lưu lại chờ chúng ta tin tức tốt. Các vị tông sư hiện tại liền theo ta nhóm cùng đi, cứu viện toàn chân. Vâng. Quần hùng ầm ầm đáp dạ, cái này lúc chỉ có tiên thiên tu vi Ali vội vã hô, Mục chân nhân, Hồng bang chủ, mang ta lên đi, ta đối với Trung Nam Sơn quen thuộc nhất, ta cũng có thể giúp. Hồng Thất Công khoát tay trận lại nói, tiểu cô nương trung thành đáng khen, vậy liền theo ta nhóm cùng đi đi. Ali kích động liền vội vàng ôm quyền nói, đa tạ Hồng bang chủ, đa tạ Hồng bang chủ. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay liền cùng Mục đạo nhân bọn họ bước đi ra ngoài. Trong phòng khách tông sư võ giả dồn dập theo sát phía sau, mà tu vi không đến tông sư chính là thối lui đến hai một bên, đồng loạt không người nói, chúc các vị anh hùng khải hoàn trở về. Lệnh Hồ Sung hỗn tại tông sư trong đám người, nhìn đến phía trước khí vũ hiên ngang Giang Ngọc Lang, trong tâm nói thầm, xem ra là ta quá đa tâm, tiểu sư muội nhất định là tư niệm phu quân lại không tốt đối với ta nói rõ, cho nên mới để cho ta đến xem thử đi. Cũng vậy, Giang sư đệ không chỉ hoàn thành ngũ nhạc thống nhất loại này kỳ tích dẫn dắt Hoa Sơn trở thành ngũ nhạc công chủ, càng là hôm nay trên giang hồ hiệp danh hiển hách Ngọc Diện Lang Quân, như thế hiệp danh Lan Sa anh hùng sao lại như chính mình nghĩ hèn hạ như vậy bẩn thỉu. A, là ngươi Lệnh Hồ Sung chính mình tâm tư quá hèn hạ vô sỉ a. Lệnh Hồ Sung khỏe miệng dâng lên tí tí cay đắng, bất quá trong lòng nhưng cũng hiếm thấy nhẹ nhõm một chút, chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu sư muội về sau đều sẽ qua hạnh phúc, tuy nhiên trong tâm vẫn còn có chút khổ sở, chính là chỉ cần tiểu sư muội qua tốt liền có thể, không phải sao? Thiếu Lâm tự, Hậu Sơn Phật Tháp bên trong. Huyền tự bối mấy vị cao tăng đang cùng Phương Chính Huyền Từ cùng nhau tinh thông Phật pháp, sau nửa giờ, cá gô âm thanh tạm dừng lại, tiếng nghị luận đón đến, tính chốc lát, lại có một người lên tiếng nói, "Phương trưởng, toàn chân phái bị ma sư cùng diệt, chúng ta có cần hay không phải người đi Võ Đang Sơn bái phỏng một hồi?" Huyền Từ nhìn đến hắn đạo, võ đang có thể có cái gì thư tín đưa tới? Người kia lắc đầu, Huyền Từ lại hỏi, vậy còn lại đạo môn còn có cầu viện chi? Người kia lần nữa lắc đầu, Huyền Từ nói, đã như vậy, võ đạo cùng đạo môn sẽ tự xử lý, không cần chúng ta nhúng tay. Người kia chần chờ một chút nói, chính là Mông Cổ cùng Ma Sư Cung là trong chúng ta vốn là địch nhân chung, nếu như đạo môn ngại mặt mũi không để van cầu viện, chúng ta cũng thì làm như không thấy, bỏ mặc, vạn nhất đạo môn thất thủ, hoặc là hao tổn quá nặng, chỉ sợ đối với chúng ta cũng rất bất lợi à? Huyền Từ lắc lắc đầu nói, ngươi quá coi thường đạo môn, giống như mấy năm trước Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện. Các ngươi nguyện ý hướng tới đạo môn cầu viện sao? Chúng ta có từng thất thủ, hoặc là trừ Thiên Long tự bên ngoài còn có còn lại tổn thất trọng đại sao? Nhìn đến mọi người đồng loạt lắc đầu, Huyền Từ nói, cho nên các vị sư đệ cứ việc an tâm lễ Phật, thừa dịp ta Thiếu Lâm Phong Sơn trong khoảng thời gian này nỗ lực để thăng tu vi, về phần ngoại giới sự tình, nếu người ta không có đến cửa cầu viện, vậy ta nhóm chỉ làm như không biết là được. Huống chi, thật nếu có chuyện gì, Phật môn không phải còn có Tĩnh Niệm Thiện Viện Tấn Thiện Chủ cùng Từ Hàng Tịnh Trai Phạm Trai chủ trì đại cục sao? Vâng, chúng ta biết rõ. Một lát sau, cá gô âm thanh lần nữa cốc cốc cốc vang lên. Các vị đại sư lần nữa bắt đầu luận kinh nói Phật, dù sao Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tu luyện càng cao thâm càng cần Phật pháp phụ trợ chống đỡ, cho nên phải nghĩ để thăng tu vi, đầu tiên liền muốn để bạt chính mình Phật pháp thiền tu. Giang Nam, Dương Châu. Một gian xa hoa Giang Nam trong đình viện, Hoắc Đô đang hưởng thụ đến Dương Châu xấu mã đỉnh cấp hầu hạ, đột nhiên có người gõ cửa đạo, "Chủ nhân, tiểu có chuyện bẩm báo." Hoắc Đô đáp một tiếng nói, "Đi vào." Lập tức một cái trưởng quỹ bộ dáng mập đi tới, thi lễ một cái, sau đó nhìn trái phải một chút bốn phía, Hoắc Đô không thèm để ý chút nào nói, "Không sao, các nàng là sẽ không tiết lộ tin tức." Mập trong tâm than thầm một tiếng đáng tiếc, Hoắc Đô ý tứ hắn lão nhân này rõ ràng nhất, chờ Hoắc Đô chơi chán, liền cũng là những này mỹ nhân tuyệt sắc tử kỳ đến, ở trên đời này trừ người chết, nơi nào còn có tuyệt đối bảo mật ta. "Chủ nhân, võ đang phái những người đó thật giống như phát hiện có cái gì không đúng, tựa hồ muốn sớm trở lại rời khỏi." "Vậy không được, nhất định phải ngăn cản bọn họ một tháng mới được." "Như vậy đi, ngươi đi tung tin tức, đã nói Cô Tô Mộ Dung cấu kết võ đang, ý đồ trục xuất Minh giáo, cùng võ đang chia đều Giang Nam. Cái này sợ rằng không có ai sẽ tin tưởng đi." "Ngươi biết cái gì, lời đồn không phải để cho người tin, mà chính là muốn để cho người truyền. Chỉ cần truyền thật lợi hại, đủ giống như thật, chính là biết rõ là giả, cũng giống vậy có thể để cho ngươi tâm thần bất an, vô pháp quên được, đặc biệt là làm cái này lời đồn liên quan đến Minh giáo loại này bá đạo thế lực thời điểm, chính là võ đang cũng cần từ chứng trong sạch, lấy miễn dẫn tới hiểu lầm, cho nên, lời đồn là thật hay là giả không có vấn đề, có thể dùng để kéo dài thời gian mới là quan trọng nhất. Hiểu chưa?" "Vâng, tiểu nhân cái này liền đi an bài." Chương 707, xử lý. Tây vực, Quang Minh đỉnh. Mới lên hồng nhật rải rác một phiến kim huy, đem Quang Minh đỉnh bên trên kia một đám huy hoàng cung điện ánh chiếu càng thêm vàng son lộng lẫy, giống như trên trời tiên cung đám. Tắm nắng sớm đám võ giả giống như từng vị kim giáp thần minh, mà xuyên toa tại trong cung điện từng vị thị nữ tựa như từng vị tiên tử một dạng bình thường. Thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi, không dễ xử lý giáo vụ, Đế Vô Pháp Giác Hoàng dung tay nhỏ ngồi chung tại nóc nhà hưởng thụ hồng nhật tấm áp, nhưng mà hai người tuổi trẻ vừa mới dựa chung một chỗ, sau lưng bên trong khu cung điện lại đột nhiên nổ vang một tiếng cao ngang lánh khốc quát lên âm thanh, thanh âm kia mặc dù ngắn, chỉ có một chữ, chính là. Tiếng kia thế lại thẳng lên trời cao, chấn động đến mức toàn bộ Quang Minh đỉnh đều tựa hồ run rẩy run nhẹ. Lan. Đế Vô Pháp thân thể cũng không nhịn được đánh một cái lạnh run, sau đó cũng không quay đầu lại, chỉ là vô lực dịu đỡ cái chán tầng tầng thở dài một tiếng, hiển nhiên đối với tình huống như vậy đã là thành thói quen, chính là lại không thể làm gì. Bên cạnh Hoàng Dung càng là quay đầu mạnh mẽ chừng một cái nơi nào đó vừa ngự huyện, sau đó thở phì phò cắn răng nói, thật không biết Vô Khuyết tỷ tỷ tại sao có thể có một cái như vậy mẫu thân, thật là quá bực người. Đế Vô Pháp ngẩng đầu lên an ủi sờ sờ Hoàng Dung đầu ôn nhu nói, điều này cũng không có cách nào, Yêu Nguyệt cung chủ bị thương thật nặng, toàn thân đều vô pháp lúc đích, chỉ có thể ngày lại một ngày nằm ở trên giường, trừ tỷ tỷ giao thừa hàng năm lúc trở về có thể khá hơn chút, thời điểm khác dễ giận là tất nhiên. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là chúng ta nằm ở trên giường động cũng không thể động, chỗ nào cũng đi không, sợ rằng sẽ so sánh Yêu Nguyệt cung chủ càng thêm táo bạo dễ giận đi. Dung Nhi, ngươi nói đúng sao? Đối với ngươi cái quỷ. Hoàng Dung liếc một cái, hừ một tiếng, một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn đến Đế Vô Pháp nói, Vô Pháp ca ca, ngươi là hy vọng Dung Nhi giống như vị cung chủ kia một dạng nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sau đó không còn phiền ngươi có đúng hay không? Ngươi bắt đầu chán ghét Dung Nhi, cảm thấy Dung Nhi phiền, có đúng hay không? Vô Pháp ca ca, ngươi không giống như kiểu trước đây thương yêu Dung Nhi, nói, ngươi có phải hay không là thích cái khác nữ hải? Ngươi không muốn ta, đúng hay không? Đế Vô Pháp ánh mắt từ mờ mịt, không hiểu đến kinh ngạc, bối rối, trong miệng nói càng là liên tiếp biến ba bốn trở về đều không có cơ hội nói ra khỏi miệng, cuối cùng làm Hoàng Dung vẻ mặt cực kỳ bi thương liền muốn đứng dậy rời khỏi lúc, Đế Vô Pháp lúc này mới kéo lại Hoàng Dung, vội vàng giải thích, Dung Nhi, ta không có, ta đó là ví dụ, ta làm sao sẽ như vậy nghĩ đâu, ta chỉ biết nghĩ Dung Nhi mỗi ngày vui vẻ, thiên thiên khoái nhạc, ta vĩnh viễn cũng sẽ không giống nghĩ như vậy vinh mà. Ta chính là để cho mình ngưng trệ ở giường, vĩnh viễn đều vô pháp nhúc nhích ô. Không cho phép ngươi nói bậy. Hoàng Dung một tay bịt Đế Vô Pháp miệng, trên mặt vẫn như cũ treo tức giận bộ dáng, nhưng mà trong đôi mắt chính là vui vẻ thần sắc. Ta chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho Dung Nhi bị một chút thương tổn. Đế Vô Pháp mặc cho Hoàng Dung che chính mình miệng, ôm ồm kiên trì nói xong lời trong lòng mình. Sau đó hai tay một vòng, đem Hoàng Dung thật chặt kéo vào trong lòng ngực của mình. Ấm áp chiều dương bên trong, hai người tuổi trẻ ôm nhau thật chặt, thật lâu chưa nhúc nhích, phương xa quảng trường một góc, Chu Điên vui tươi hớn hở đếm ngược đến, 321. Thời gian đến, hai người ôm ấp thời gian vượt qua một khắc đồng hồ, ta thắng, mau đưa tiền a. Ha ha ha. Ngũ tán nhân nói không chừng hòa thượng, Thiết Quan đạo nhân lắc đầu một bên khó chịu bỏ tiền, một bên lẩm bẩm, thật là, lầu cùng nhau ôm lâu như vậy làm sao a, cũng không chê mệt mỏi hoảng. Một bên kia Tuyên Công các lầu các bên trên, Phạm Giao nhẹ nhàng ôm lấy Đại Khỉ Ti cùng nhau nhìn đến vậy đối với pho tượng thanh niên trẻ tuổi bình thường, trên mặt đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, Đại Khỉ Ti càng là lẩm bẩm nhẹ giọng lẩm bẩm, tuổi trẻ thật tốt ta. Đột nhiên Phạm Giao vừa cúi đầu, tầng tầng thân tại Đại Khỉ Ti cái trán, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười đạo, chúng ta cũng không có lao đây. Quang Minh đỉnh bên trên tựa hồ lần nữa đắm chìm trong bình thản hạnh phúc trong bầu không khí, mà giờ khắc này Liên Tâm chính là chút nào không lãnh hội được loại cảm giác này, hoặc có lẽ là hắn đã nhiều năm đều không có lãnh hội qua loại cảm giác này. Đặc biệt là đầu năm nay Đế giáo chủ mang theo giáo chủ phu nhân Tiểu Chiêu cùng nhau xuống núi xuất du sau đó, tỷ tỷ tính khí liền càng ngày càng táo bạo, chỉ tự trách mình một lúc không cẩn thận nói lộ ra miệng, đây thật là tự làm tự chịu a. Mỗi lần nghĩ đến đây, Liên Tâm đều hận không được cho chính mình hai bàn tay, nhưng mà ngày còn phải mỗi ngày càng qua, nàng chỉ có thể mong mọi kinh chập ngày sớm một chút đến, Đế giáo chủ có thể mau sớm để cho người thu hồi Long Nguyên chữa khỏi tỷ tỷ, nếu không nàng chỉ sợ không dùng bao lâu liền muốn chưa già đã yếu, trước thời gian chết bất đắc kỳ tử. Trung Nguyên, một tòa ngoại thành bên trong biệt viện, nguyên bản chỉ có mấy cái lão bộ quét dọn trong cửa trang viên, mấy ngày này lại đột nhiên vào ở một đám đeo đao bội kiếm nam nam nữ nữ, đem ngôi biệt viện này trong trong ngoài ngoài thủ nhất cái nghiêm thủ, nếu là có mắt thấy người chỉ là nhìn lâu mấy lần, nhất định có thể phát hiện những người này bất phàm, dù sao ngay cả thủ đại môn đều là tông sư võ giả, trong này chủ nhân chân chính kia được có bao nhiêu tôn quý, thật lợi hại đây. Chỉ tiếc nơi đây vị trí hẻo lánh, phụ cận cũng chỉ có một tòa huyện thành nhỏ, cũng không có gì thực sự được gặp các mặt xã hội cao thủ, mà thỉnh thoảng đi ngang qua càng là cơ hồ đều là phụ cận bách tính, tối đa chỉ là hiếu kỳ cái này trong biệt viện lao ra là người nơi nào, tại sao lâu như vậy mới đến một lần, về phần khác, vậy liền hoàn toàn không ở nơi này nhiều chút bận bịu vất vả sinh hoạt bách tính trong mắt. Mà này lúc trong biệt viện chính đường bên trong, Vi Nhất Tiếu chính đang không người bẩm báo, võ đang Tống Viễn Kiều và người khác bị Mộ Dung thị lời đồn trộn tại Dương Châu, một tháng bên trong không thể nào bắt phản, hôm nay Lương Châu thành nội đạo cửa triệu tập quần hùng đã lên đường, một đạo nhân, Cố đạo nhân, còn có cái bang Hồng Thất, ba vị đại tông sư thống lĩnh mười mấy vị tông sư chạy tới Trung Nam Sơn cứu viện. Bất quá kia Giang Ngọc Lang đại tông sư tu vi như cũ không có bại lộ, nghĩ đến là phải cho một đạo nhân ba người một cái kinh hỉ. Ngồi ở vị trí đầu Đế Lăng Thiên khẽ gật gật đầu. Mặt khác bởi vì thời gian quá ngắn, kia mười mấy vị tông sư bên trong có một nửa là xuất từ cái bang, nếu như lần này ngã, trong vòng trăm năm, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không cái bang liền coi như là triệt để rời khỏi giang hồ tranh bá. A. Đế Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cái bang từ mất đi Kiểu Phong một khắc kia trở đi, cũng đã là nhị lưu bang phái. Giáo chủ Thánh Minh, còn có còn lại phải báo sao? Không có liền lui ra đi. Tình báo đã hồi báo xong, chỉ là giáo chủ tiếp theo hành trình cần phải thay đổi, phải chăng tăng nhanh một ít? Không cần, giữ nguyên kế hoạch tiến lên liền có thể, chàng hảo hí này, chúng ta không cần phải gấp gáp thăm dự, nhìn đến là tốt rồi. Vâng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Vi Nhất Tiếu không người lùi về sau, vừa muốn chuyển thân ra ngoài, đột nhiên sau lưng lần nữa truyền đến Đế Lăng Thiên nhàn nhạt thanh âm, Mộ Dung thị lời đồn một chuyện giao cho Mộ Dung Thu Đễ, để cho nàng xử lý sạch sẽ. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Vi Nhất Tiếu lần nữa quay đầu không người lĩnh mệnh, sau đó rời khỏi bên ngoài sảnh, chuyển thân rời khỏi. Chương 708, chó ngoan. Một đám tông sư đi đường, tốc độ kia dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, khi mọi người một đường chạy nhanh, đi tới Trung Nam Sơn ngoài 10 dặm thời điểm, một đạo nhân cùng Cố đạo nhân đi trước một bước đi xác định Vương Trùng Dương vị trí, sau đó hai người sẽ đại chiến dẫn đi ma sư cung đại tông sư, để cho Hồng Thất Công cùng Giang Ngọc Lang và người khác tốt nhân cơ hội cứu người. Giang Ngọc Lang đám người ở một đạo nhân bọn họ đi một khắc đồng hồ sau đó cũng bắt đầu hướng về Trung Nam Sơn ép tới gần, một đám tông sư tự nhiên không thể nào giống như một đạo nhân bọn họ đại tông sư một dạng tránh thoát ma sư cung đệ tử tầm mắt, nhưng mà đến thời khắc này, mọi người tại Hồng Thất Công dưới sự dẫn dắt trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh mà qua, bất luận cái gì xuất hiện ngăn ở trước mặt bọn họ địch nhân hết thể bị Hồng Thất Công một trường gỗ chết, cũng không cho bọn họ phát ra cái gì một chút tiếng vang thời cơ. Cho nên, đem bọn họ đi tới Trung Nam Sơn xuống, chờ đợi một đạo nhân cùng Cố đạo nhân gửi tín hiệu thời điểm. Trừ trong đêm tối vô thanh vô tức chết thảm ở trong vùng hoang dã những cái kia dò xét ma sư cung đệ tử bên ngoài, toàn bộ trên Trung Nam Sơn không có một người phát hiện nguy cơ đã đều ở trước mắt. Một đạo nhân cùng Cố đạo nhân thân ảnh giống như dung nhập vào đen nhánh trong bầu trời đêm, không có bất kỳ người nào phát hiện bọn họ tồn tại. Hai người vốn cho là phải tìm được Vương Trùng Dương còn cần hao chút công phu, nhưng không ngờ vừa tới Trung Nam Sơn trên đỉnh, ở đó Trùng Dương cung trong một mảnh phế tích liền phát hiện đạo này trơ trọi bóng dáng. Tuy nhiên bóng đêm ám trầm, lại có đổ nát thê lương ngăn che, chính là lấy bọn họ đại tông sư tầm mắt lại không bị ảnh hưởng chút nào, đó là nơi đây duy nhất một người sống. Tuy nhiên thương thế không nhẹ vẫn như cũ sinh mệnh lực bằng bạc, toàn thân toàn chân đạo phục nam tử trừ đại tông sư tu vi Vương Trùng Dương còn có thể là ai? Hai người cẩn thận quan sát bốn phía một cái, một đạo nhân truyền âm nói, cho dù Trùng Dương chân nhân trọng thương, cũng không khả năng không có ai canh gác giám thị, bất quá không có vấn đề, ta đến cảnh báo, ngươi đi đem ta vợ đang thánh dược chữa thương giao cho Trùng Dương chân nhân uống thuốc, một hồi chúng ta dẫn ra địch nhân lúc, Trùng Dương chân nhân cũng có thể thừa cơ mau sớm khôi phục một ít. Cố đạo nhân gật đầu một cái, sau đó nhận lấy một đạo nhân cho một cái bình sứ liền nhẹ nhàng rơi vào cụ tay trước, vì là tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian. Hắn cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là trước tiên truyền âm nhập mật nói, "Trùng Dương chân nhân, ta là Ba Sơn, Cố đạo nhân, cùng Võ Đang Mục chân nhân, cái bang Hồng Bang chủ bọn họ cùng đi cứu ngươi, nơi này có Võ Đang thánh dược chữa thương ngươi nhanh chóng dùng, một hồi ta cùng với một đạo nhân dẫn ra Ma sư cung đại tông. Sư, Hồng Bang chủ bọn họ sẽ đến tiếp ứng ngươi, nếu như toàn chân giáo còn có người sống sót cũng cùng nhau mang đi. Mặt khác Ma sư cung đại tông sư là chỉ có hai vị sao?" Một mực túi đầu Vương Trùng Dương nghe thấy truyền âm tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một hồi, tiếp theo sau đó túi đầu truyền âm đức quán nói, "Thương thế ta quá nặng không có cách nào truyền âm. Ngươi tới gần một chút, ta có trọng yếu tình báo nói cho ngươi biết." Cố đạo nhân nhất thời thân hình nhất chuyển đến Vương Trùng Dương chính diện hiện lộ, sau đó vừa đem võ đang thánh dược chữa thương đưa ra, một bên dùn người tới gần nói, "Cái gì tình báo?" "Tình báo chính là ngươi rút lui hoành." Cố đạo nhân vừa nghe phía sau quỷ dị kia giọng điệu liền vội vàng rút lui, nhưng mà một người có lòng, một cái vô tâm, huống chi đối phương một chiêu này tới là quá đột ngột, càng là nhanh như thiểm điện, Cố đạo nhân lùi nhanh hơn nữa cũng vẫn là chặt chẽ vững vàng đập một trường. Phúc. Cảm nhận được đối phương lòng bàn tay phun ra âm lãnh kia hùng hậu chân nguyên, Cố đạo nhân lần nữa túc hạ một chút, thân hình trong nháy mắt vọt tới giữa không trung. Cùng này cùng lúc trong tay Lục Liêu kiếm rút ra vỏ mà ra, trong phút chốc danh chấn giang hồ 77-49 thức hồi phong vũ Liêu kiếm pháp triển khai, khắp trời lục sắc kiếm ảnh đơn giản là như một khóa tham thiên cự thụ theo trời rũ xuống từng đầu cảnh liêu theo gió chập chờn, nhìn như nhẹ nhàng đơn giản, nhưng lại phảng phất là một tầng vĩnh viễn không phá nổi bình chướng, dẫn đến tử vong đều không đi ra lọt mê cùng một dạng bình thường, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đinh đinh đinh một hồi dậy đặc tiếng va chạm bên trong, kiếm khí tung tóe, trưởng phong gào thét, vốn là một mảnh hỗn độn trên Trung Nam Sơn càng bị mãn thiên phi vũ kiếm khí cùng âm hàn băng lãnh trưởng phong dẫn đến từng đạo khe danh cùng tứ xứ vỡ nát hàn băng. Trong chớp mắt mười mấy chiêu sau đó, va chạm thanh âm im bặt mà dừng, vị kia giả mạo Vương Trùng Dương đại tông sư thân hình ngưng một cái, nhìn đến Cố đạo nhân khẽ cười một tiếng nói, "Ba Sơn, Cố đạo nhân 77-49 thức hồi phong vũ Liêu kiếm quả nhiên danh bất hư truyền a." Cố đạo nhân một bên hết sức trừ trong cơ thể cổ kia âm hàn trường lực, một bên nhìn về phía đối phương kia trắng non giống như nữ tử một dạng bình thường da thịt, còn có cặp kia hẹp dài mắt phượng cười lạnh một tiếng, nói, "Ta làm là mỗi một cái đại tông sư vậy mà vô sỉ đến lấy giả mạo người khác bị hồi thủ đoạn đến ám tiến đả thương người, nguyên lai là ngươi người nam này không nam nữ không nữ nhân yêu bên trong xích mi, thật là người cũng như tên, vô sỉ chi cực." Ha ha ha. Bên trong Xích Mi cười khẽ một hồi, không có chút nào một chút bị nhục nhã tức giận mắng bộ dáng, ngược lại là vẻ mặt thú vị nhìn đến Cố đạo nhân nói, "Giang hồ chém giết cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, chúng ta ma sư cùng cũng không có các ngươi đạo môn những cái kia phá quy củ, thế nào? Có phải hay không cảm giác chân nguyên trong cơ thể vận chuyển càng ngày càng khó? Ha ha ha, ta thiên mị ngưng âm công không dễ chịu đi." "Không liên quan, một hồi chờ ta lại cho ngươi bổ sung mấy cái trưởng, ngươi liền không cần tiếp tục phải khó chịu." Vừa nói, lời còn chưa dứt, bên trong Xích Mi thân hình thoát một cái lần nữa vung trưởng mà đến, Cố đạo nhân trường kiếm giương lên, kiếm khí rung động. Không có vẻ sợ hai chút nào quát lạnh một tiếng nói, "Chỉ bằng ngươi?" Nhưng mà Cố đạo nhân vừa dứt lời, tại phía sau hắn đột nhiên một cái đen nhánh trường ấn bay ra, lập tức ngông xích hành bá khí mười phần hiện thân nói, "Vậy cộng thêm lão phu đâu? Khả năng đưa ngươi Cố đạo nhân đoạn đường sao?" Cố đạo nhân nhất thời mặt liền biến sắc, thân hình thoát một cái, một bên tránh né ngông xích hành công kích, một bên vung kiếm tấn công về phía bên trong Xích Mi, mà đổi thành một bên nguyên bản Cố đạo nhân bị đánh lén trong nháy mắt liền muốn ra tay, nhưng mà một người đầu chọc lạt ma lại ngăn trở hắn đi đường. Một đạo nhân nhìn đến hiện thân mà ra ba vị ma sư cung đại tông sư, trên mặt sát cơ sâm sầm nói, "Các ngươi thật là to gan, lại dám lấy ba vị đại tông sư thẳng vào Trung Nguyên Phúc Điện. Hôm nay lão phu liền để các ngươi biết cái gì gọi là tới đi không được." Vừa nói hắn ngửa đầu toàn thân thét dài, tiếp theo dưới núi trong nháy mắt vang dội Hồng Thất Công cao vút thét dài đáp ứng. Một đạo nhân chân nguyên gồ lên, sau lưng thái cực đồ chậm rãi bay lên không, thanh âm lạnh như băng tràn đầy sát ý nhìn về phía Bát Sư Ba nói, "Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Bát Sư Ba thấy vậy chính là không gấp không hoảng hốt vận chuyển chân nguyên, nhìn đến một đạo nhân vẻ mặt mỉm cười nói, "Người nào nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ đến ba vị đại tông sư đâu?" Bát Sư Ba vừa dứt lời, dưới núi liền truyền đến Hồng Thất Công cao vút tiếng hét phẫn nộ, và Hàng Long thập bát trưởng vang vọng bầu trời đêm tiếng rồng âm, Tất Huyền lão nhi, an ta một trưởng. Lao khiếu hóa tử, nhận lấy cái chết. Đó là Tất Huyền hùng tráng tiếng hét phẫn nộ, một đạo đỏ ngầu ánh sáng ầm ầm đánh về phía kia Phi Thiên Kim Long. Trong phút chốc, dưới núi hai vị đại tông sư tiếng nổ vậy mà lấn át núi hơn năm vị đại tông sư động tĩnh, Triệu Mẫn đứng ở đằng xa trên một tảng đá lớn, nhìn đến hai chỗ chiến trường hài lòng gật đầu nói, Giang Ngọc Lang con chó này cuối cùng cũng không có uổng phí nuôi, lần này nếu không là hắn đem tình báo cùng lúc đưa tới, để cho ta lập tức điều chỉnh kế hoạch, trong đêm đến bên trong Xích Mi sư thúc, nếu không sư tổ thương thế chưa lành, bên ta ba vị đại tông sư một khi bị người chung, nguyên quân lấy chỉ hoãn mấy ngày, vậy thật là có khả năng rất lớn muốn toàn bộ hãm tại chỗ này đây. Ừ, xem ra sau này phải nhiều nuôi mấy cái tốt như vậy cầu tài đúng a. Chương 709, lập tức rút lui. Trung Nam sân xuống, làm một đạo nhân hét dài một tiếng truyền đến, Hồng Thất Công lập tức gào to một tiếng liền muốn dẫn người xông lên núi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn bước ra một bước, toàn thân áo đen Tất Huyền đã một trường vỗ qua đây, cùng này cùng lúc bốn phía đầy trời mưa kiếm rơi xuống, một đám người áo đen giết ra đến, trong nháy mắt liền đem Giang Ngọc Lang chờ mười mấy người bao bọc vây quanh, chém giết thành một phiến. Tuy nhiên những người quần áo đen này tông sư số lượng cũng không có Giang Ngọc Lang bọn họ nhiều như vậy, dù sao lúc trước tấn công toàn chân giáo lúc, Triệu Mẫn mang theo tông sư trừ Huyền Minh nhị lão cơ hồ tất cả đều chết tại toàn chân thất tử tự bạo cùng Vương Trùng Dương trong tay, mà Tòng Ma sư cung lại lần nữa tập trung tông sư thời gian lại tới không kịp, tông sư lại không phải đại tông sư, có thể hoành độ hư không, cơ hồ là xúc địa thành thốn. Cho nên, hôm nay những này bổ sung nhân thủ vẫn là Triệu Mẫn Tòng Ma sư cung tại trung nguyên các nơi bí mật cư điểm đến lúc điều đi, đương nhiên cũng ít không mấy năm nay bị Ma sư cung thu mua một ít hắc đạo cao thủ. Tuy nhiên Giang Ngọc Lang bọn họ những tông sư này mỗi cái thực lực không tầm thường, chính là tại Ma sư cung hơn trăm người đột nhiên phục kích xuống cũng là ứng phó không kịp, huống chi Ma sư cung còn có Huyền Minh lão nhị lão dạng này cao thủ dẫn đầu trùng kích, áp chế địch nhân, cho nên đánh tới đánh lui chốc lát là rất khó phân ra thắng bại. Nhưng mà kỳ thực tất cả mọi người đều biết rõ, chính thức quyết định thắng bại cũng không phải bọn họ những tông sư này, mà là giữa không trung giống như thiên thần một dạng oanh minh không ngớt các đại tông sư, chính là Triệu Mẫn cũng chỉ là tùy ý nhìn mấy lần các bậc tông sư chiến cục, sau đó lực chú ý chủ yếu đều tập trung ở hai nơi đại tông sư chiến đấu tiến lên. Đặc biệt là Tất Huyền cùng Hồng Thất Công hai người chiến đấu càng là kịch liệt phi thường, hai người cơ hồ mỗi một lần đều là cứng đối cứng trưởng đối trưởng, nóng rực vượt ngoại thần công Viêm Dương Kỳ công cùng Trung Nguyên được khen là đệ nhất dương cương hàng long thập bát trưởng, kia liên miên bất tuyệt, giống như tiếng sấm liên tục một dạng bình thường tiếng nổ nhìn Triệu Mẫn cũng là mục huyễn thần mê. Nhưng mà nhìn lâu, tựa hồ trừ tiếng giống giận dữ cùng tiếng nổ bên ngoài, Triệu Mẫn một cái tiên thiên võ giả cũng không nhìn ra đồ vật khác, ngay sau đó khi nàng quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi thời điểm, chính là hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trên đỉnh núi cũng chia thành hai chỗ chiến trường bên trong, một đạo nhân cùng bát sư ba giống như một đôi đang luận bàn bằng hữu một dạng bình thường, ngươi một kiếm, ta một trường, tựa hồ cũng không nhanh, mỗi một lần công kích cũng không có dưới núi kịch liệt như vậy tiếng nổ, ngược lại thì giống như là thạch đầu rơi vào trong hồ, trừ một tiếng ngực ngực không lớn không nhỏ thanh âm bên ngoài, liền chỉ có từng vòng mỹ lệ gợn sóng chậm rãi hướng bốn phía đi, không có những thứ khác động. Tĩnh. Nhưng mà có mắt người cũng hiểu được, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hai người này công kích và phòng ngự đều là vô cùng mạnh, một đạo nhân thái cực đồ có thể giống như rộng lớn hồ bạc một dạng tiếp lấy bát sư ba một cái lại một cái thanh thế khủng bố diệt thần trưởng, hắn thái cực kiếm pháp cũng giống là nhẹ nhàng kiếm vũ một dạng bình thường, mang theo một đạo vô hình tình khí quét về phía đối phương, mà đối diện bát sư ba chính là lấy chính mình bí truyền thần công biến thiên kích địa đại pháp bố. Chí lên một tầng vô hình khí tượng, có thể giống như từng đạo vô hình phòng ngự đem một đạo nhân kiếm khí hóa thành vô hình. Cái này mọi điều nhìn như đơn giản, nhưng mà đổi thành một người khác tới đón hai người bọn họ người chiêu thức, vô luận là một đạo nhân kiếm khí vẫn là bát sư ba diện thần trưởng, chỉ sợ bọn họ lập tức liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là hủy núi diệt nhà quy lực. Một điểm này, từ dưới chân bọn họ mặt đất bị bất chi bất giác đè ra gần nửa mét sâu hố to liền có thể thấy. Bất quá cái này cũng không có thể để cho Triệu Mẫn hai mắt tỏa sáng, chính thức để cho Triệu Mẫn hai mắt tỏa sáng là bên kia chiến đấu, thương thế chưa lành Mông Xích Hành cùng bên trong Xích Mi liên thủ giáp công cố đạo nhân. Võ đang phái thái cực thần công thế gian nghe tiếng, càng bị ca tụng là phòng ngự đệ nhất thần công. Từ vừa mới bắt đầu Triệu Mẫn liền không muốn từ một đạo nhân trên thân đột phá, mà ngay từ đầu bị đánh lén thụ thương, cố đạo nhân mới là tốt nhất chỗ đột phá. Cho nên Mông Xích Hành mới hiện thân cùng bên trong Xích Mi cùng nhau vây công, hôm nay nửa canh giờ trôi qua, cố đạo nhân rốt cuộc không được. Có lẽ là bên trong Xích Mi lúc trước đánh lén một trưởng kia có tác dụng, cũng có lẽ dưới thương thế sai lầm, cố đạo nhân kia kín gió giống như một tòa khủng bố mê cung kiếm pháp rốt cuộc lộ ra kẽ hở, tuy nhiên gần như trong nháy mắt cố đạo nhân đã lập tức phát hiện muốn tu bổ, nhưng mà bên trong Xích Mi tốc độ quả thực quá nhanh. Ầm. Bên trong Xích Mi lần nữa một trưởng khắc ở cố đạo nhân trên thân, trong nháy mắt đem kiếm hắn lưới đánh tan, cố đạo nhân khạc huyết, gầm lên một tiếng trưởng kiếm cấp bách vung bức lui bên trong Xích Mi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở gấp cho hà giận. Sau lưng lại là một trường kéo tới, cố đạo nhân trong nháy mắt trường kiếm nhất chuyển gai ngược mà ra, cùng này cùng lúc thân thể vừa né tránh hướng về một bên, đáng tiếc, ầm. Mông Xích Hành một trường đè ở kiếm cốt bên trên, sau đó lấy trường áp kiếm trực tiếp khắc ở cố đạo nhân trên lưng. Phốc. Máu tươi phiêu sái, cố đạo nhân giống như rơi xuống lưu tinh một dạng bình thường rơi thẳng xuống, bên trong Xích Mi cười to một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện lần nữa vung trường đuổi theo. Đi. Cố đạo nhân gầm lên một tiếng, thổ huyết vung kiếm tiến lên đón bên trong Xích Mi, nhưng mà này lúc liên tục mặt trong Xích Mi cùng Mông Xích Hành trọng thương, cố đạo nhân đã biết rõ mình hôm nay là không chạy được, cho nên hắn đã bỏ đi phòng ngự, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là vì đó người khác tranh thủ cơ hội thoát thân. Cũng không biết rằng bao lâu cố đạo nhân không có triệt để thả ra mọi điều tiến công qua, có lẽ là từ hắn lấy hồi phong vũ liêu kiếm pháp dương danh thiên hạ bắt đầu từ ngày đó, hắn liền lại cũng không có loại này liều mạng qua đi. Mà bây giờ, trên thân chân nguyên giống như bị hàn băng đóng băng một dạng bình thường, tốc độ vận chuyển giống như bò sát rùa đen một dạng bình thường chậm chậm, thương thế trên thân càng là không ngừng nặng thêm, từng mảng vết máu rơi xuống giữa không trung, nhưng mà Cố đạo nhân kiếm pháp lại càng ngày càng cường thế, từng đạo kiếm khí thật giống như từ cảnh liêu biến thành từng trôi rét lạnh trường đao giống như, ông minh, gào thét, thả ra chính mình cuối cùng rực rỡ. Cố huynh a. Một đạo nhân liếc nhìn Cố đạo nhân tình huống, nhất thời một đạo cất tiếng đau buồn thét dài, trường kiếm huy động liên tục, gầm lên một tiếng, đỉnh đầu thái cực độ vậy mà tiếng ầm ầm thẳng hướng Bát sư ba đỉnh đầu áp đi, nhất thời ép Bát sư ba không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, mà một đạo nhân chính là trong nháy mắt hướng về Cố đạo nhân, muốn cứu bạn cũ. Nhưng mà Mông Xích Hành thân hình thoát một cái đã ngăn ở một đạo nhân trước người, một đạo nhân võ đang ba thần kiếm liên xuất, gấp giọng phẫn nộ quát, "Cút ra!" Mông Xích Hành vùng trưởng chào đón, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Võ đang phái trừ một cái Trương Tam Phong, không có ai có thể bức lao phu nhường đường." Bên kia Cố đạo nhân mắt thấy một đạo nhân không chỉ không đi, còn xông lại, nhất thời lần nữa la hét nói, "Một huynh đi mau." "Đi a." Liền trong lúc nói chuyện với nước, lại bị bên trong Xích Mi nắm lấy cơ hội, một trường khắc ở trên thân, nhất thời hộp máu lần nữa bay ngược mà ra. Một đạo nhân nhìn răng xì sắp nứt, cất tiếng đau buồn giận dữ hét, "Cậu tặc, ta đạo môn tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Mông Xích Hành một bên vung trưởng chiến đấu, một bên nhàn nhạt nói, "Yên tâm, đạo môn người không thiếu một cái, lão phu sẽ tự đưa bọn hắn đi xuống bồi ngươi." "Mộ huynh, ta không được, ngươi đi mau a." "Đi a." Cố đạo nhân đấm máu mà chiến, nhìn đến như cũ không đi, một đạo nhân vung kiếm giận dữ hét, "Ngươi là phải để cho ta chết không nhắm mắt sao? Mau của ta." "Cố huynh." Một đạo nhân cất tiếng đau buồn thét dài, lập tức bất thình lình quay đầu, phóng xuống núi, "Tất cả mọi người, lập tức rút lui. Lập tức rút lui. Lập tức rút lui." Chương 710, là ai? Khoảng cách ánh bình minh đã chưa tới một canh giờ, mà trên Trung Nam Sơn tiếng chém giết chính là càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là nắm quyền cửa đại tông sư Cố đạo nhân lực chiến mà chết, võ đạo một đạo nhân thét dài hạ lệnh sau khi rút lui, toàn bộ chiến trường giống như điên. Trung nguyên các vị các bậc tông sư giống giận hướng ra phía ngoài phá vòng đây, nhưng mà ma sư cùng đệ tử dĩ nhiên là liều mạng ngăn trở, đặc biệt là hướng theo đại chiến nửa đêm, không chỉ các bậc tông sư chân khí thể lực tiêu hao rất nhiều, chính là nhân viên cũng càng là chết trận gần một nửa, bất quá cái bang các vị đám trưởng lão ngược lại vừa vặn chết trận một người, còn lại năm vị đám trưởng lão như cũng dựa vào cái bang đả cầu trận pháp khổ khổ chống đỡ. Mà còn lại đến từ trung nguyên các nơi các vị các bậc tông sư liền không có gì trận pháp có thể dựa vào, tại ma sư cung lại là cung tiễn, lại là ám khí, còn có người trước hy sinh, người sau tiếp bước các đệ tử vây giết xuống, hôm nay cũng chỉ còn lại ba người, và đi theo muốn giúp đỡ Ali. Đương nhiên một đám tông sư hôm nay đều là tự mình cung dưới, bất quá tiên thiên tu vi Ali lúc này tự nhiên liền thành một cái lớn gánh nặng, nguyên bản lấy nàng thực lực lúc này đã sớm nên nằm ở dưới chân trong đống sát chết, nhưng mà thật may nàng gặp phải lẫn vào đến lệnh hồ sung, nguyên bản ngay từ đầu lệnh hồ sung vẫn là đánh đục nước béo cò suy nghĩ, chờ các đại tông sư cứu người liền rời khỏi. Nhưng mà sự tình phát triển đến bây giờ, căn bản để cho không được hắn giả bộ tiếp nữa, đặc biệt là vì là bảo vệ Ali cái này trong đám người duy nhất cô nương, lệnh hồ sung độc cô cựu kiếm uy lực sử dụng hết, một mình hắn che chở Ali giết ma sư cung đệ tử người ngã ngựa đổ, mắt thấy liền muốn mang theo Ali xung ra, sau lưng lại chuyển đến Giang Ngọc Lang tiếng kêu cứu, ngay sau đó hắn không thể không lần nữa quay đầu lại giúp Giang Ngọc Lang. Sau khi hắn giúp Giang Ngọc Lang đánh lui ma sư cung đệ tử bao vây sau đó, Giang Ngọc Lang vậy mà trực tiếp gọi một tiếng, lần nữa hướng về bị vây nốt cái bang trưởng lão nhóm, nhìn đến như thế trượng nghĩa Giang Ngọc Lang, lệnh hồ sung tâm lý nhất thời có chút tự ti mặc cảm. Thầm nói, khó trách tiểu sư muội sẽ thích Giang sư đệ, lệnh hồ sung ngươi quả nhiên so với người ta kém xa nha. Cũng may lệnh hồ sung lúc trước liền dẫn mặt nạ ra người, Giang Ngọc Lang cũng không biết rằng hắn là ai, nếu không lúc này hắn chỗ nào còn mặt mũi đối với vị này Giang sư đệ a. Trong tâm âm thầm xấu hổ đến, lệnh hồ sung thân hình xác thực là không chần chờ chút nào, lập tức che chở Ali cũng từng giết đi, bên kia cái bang Ngũ Lao nhìn thấy lệnh hồ sung cái này lợi hại kiếm khách qua đây, lập tức vừa nói tạ, vừa đem khó đối phó nhất Huyền Minh Nhị Lao giao cho lệnh hồ sung. Lần này, cái bang Ngũ Lao rốt cuộc thu được thở dốc thời cơ. Sau đó quay đầu liền cùng nhau hướng ra phía ngoài lướt đi, chính là không có ai đợi thêm lệnh hồ sung, vẫn là Giang Ngọc Lang nhất là trượng nghĩa, hắn một bên thay thế lệnh hồ sung bảo vệ Ali, một bên lớn tiếng hò hét nói, vị này kiếm khách yên tâm, vị cô nương này có ta che chở, ngươi cứ chuyên tâm giết địch là được. Lệnh hồ sung nhất thời cảm động tinh thần phấn chấn, một bên kiếm khí huy sái, một bên lớn tiếng đáp lại, đa tạ Giang minh chủ quan tâm, những này ma sư cung yêu nhân còn không ngăn được mộ ra thần kiếm. Hướng. Trong tiếng hét vang, lệnh hồ sung khí thế như rùng, độc cô cửu kiếm mang theo đầy trời kiếm khí, siêu siêu siêu hướng về ma sư cung đệ tử, vậy mà đem trước để ép cái băng Ngũ Lao đánh Huyền Minh Nhị Lao ép liên tiếp lui về phía sau, nhìn Giang Ngọc Lang cũng là thần sắc kinh ngạc, mà cách đó không xa lần nữa lọt vào vây công cái băng Ngũ Lao không nhịn được lần nữa la hét lên, đại hiệp mau tới giúp đỡ, chúng ta không nhịn được nha. Lệnh hồ sung nghe vậy dẫm chân xuống, vừa muốn xoay người đi giúp cái băng Ngũ Lao, lại nghe Giang Ngọc Lang bất thình lình từ bên hông lao ra nói, cái băng Ngũ Lao còn có thể kiên trì, chúng ta trước tiên liên thủ diệt Huyền Minh Nhị Lao, lại đi giúp bọn hắn. Lệnh hồ sung gật đầu một cái, trường kiếm vung lên lần nữa lao ra nói, nghe Giang minh chủ, cái này nguyên bản không có sai, chỉ cần trước hết giết khó đối phó nhất Huyền Minh Nhị Lao, vậy bọn họ lại liên thủ lao ra khỏi vòng vây năm chắc liền càng lớn, nhưng mà đánh sau một lúc lệnh hồ sung nhưng có chút ngộng, vừa mới một mình hắn đối phó Huyền Minh Nhị Lao lúc vẫn là vững vàng chiếm thượng phong, chính là hôm nay hắn cùng với Giang Ngọc Lang hai người liên thủ, làm sao cảm giác ngược lại thì cùng Huyền Minh lão nhị đánh một cái ngang tay đâu. Nhìn kỹ lại, nguyên lai mỗi một lần chính mình muốn thừa thắng xông lên lúc, đều sẽ bị Giang Ngọc Lang ngăn trở lộ tuyến, thậm chí Huyền Minh Nhị Lao còn có thể dựa vào Giang Ngọc Lang ngăn trở ánh mắt của mình đến công kích mình, những này tự nhiên không thể nào là Giang sư đệ cố ý. Cho nên đây đều là Huyền Minh Nhị Lao âm mưu. Bất quá tiếp tục như vậy nữa, một khi đại tông sư kết thúc chiến đấu, bọn họ chỉ sợ thật sự không chạy được, cho nên hắn chính đang nghĩ nên như thế nào nói có thể cũng không để cho Giang sư đệ khó chịu hiểu lầm, lại có thể để cho Giang sư đệ minh bạch chính mình ý tứ, đem Huyền Minh nhị lao giao cho mình một người tới đối phó lúc, đột nhiên bầu trời lần nữa truyền đến một đạo nhân tiếng hét phẫn nộ, Hồng Bang chủ đi mau, chúng ta đều là chúng kế, nhanh đi võ đang cầu viện, đi mau à. Hồng Thất Công nhìn đến bên kia bị ma sư cùng ba vị đại tông sư vây công một đạo nhân, vẻ mặt vội vàng, lập tức bất thình lình liên xuất ba trưởng, ba đòn hàng long trưởng lực điệp ra trong nháy mắt áp tất huyền liên tiếp lui về phía sau, nơi này cùng lúc, hắn một bên chuyển thân rút lui, một bên quay đầu giận dữ hét, một chân nhân kiên trì, Hồng Thất nhanh đi mau trở về. Dầm dầm dầm tiếng nổ bên trong, tất huyền phi thân mà ra, song trưởng chụp liên tục đổi hướng về Hồng Thất Công nói, chạy đi đâu, cho lão phu lưu lại. Nhưng mà Hồng Thất Công dù sao đi trước một bước, tất huyền tốc độ lại không thể so với Hồng Thất Công sắp một phần, cho nên mắt thấy là không đuổi kịp. Liên ở đây lúc, phương xa xem cuộc chiến Triệu Mẫn thấy vậy vội vã ra lệnh nói, thổi hiệu. Trong phút chốc một đạo âm u tiếng kèn lệnh từ trên Trung Nam Sơn bầu trời vang lên, lệnh hồ sùng chờ Trung Nguyên tông sư đều là trong lòng giật mình, khó nói ma sư cung còn có hậu thủ viện binh. Nhưng mà tiếng kèn lệnh bên trong còn không chờ bọn hắn nhìn thấy ma sư cung viện binh, đột nhiên Giang Ngọc Lang bất thình lình tung người mà lên, một tiếng quát to nói, Hồng Bang chủ đi mau, ta đến ngăn cản hắn. Lập tức tất huyền tiếng hét phẫn nộ vang vọng phía chân trời, vô chi tiểu nhi tìm chết. Ầm. Tất huyền một trường vỗ ra, Giang Ngọc Lang trong nháy mắt giống như diều đứt dây một dạng bình thường, mang theo khắp trời rải rác vết máu gào thét bay về phương xa, mà trùng hợp là Giang Ngọc Lang đến bay mà ra phương hướng đúng lúc là Hồng Thất Công phương hướng ở chỗ đó. Mà vốn là bởi vì Giang Ngọc Lang một tiếng quát to mà vội vã quay đầu muốn ngăn cản Hồng Thất Công này, lúc càng là đỏ mắt vội vã tiếp lấy thật giống như trọng thương sắp chết Giang Ngọc Lang. Giang Minh Chủ, ngươi thế nào? Ta phốc Hồng Thất Công lời còn chưa dứt, đột nhiên ngửa mặt lên trời một búng máu phun ra, cả người phanh một tiếng đập xuống đất, văng lên đầy trời khói bụi, đập ra một cái thật sâu hố to. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều bị theo như tạm ngừng kiện một dạng bình thường. Tất cả mọi người nhìn trước mắt thật không thể tin một màn, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Lệnh hồ sung ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài, vừa mới Giang Ngọc Lang tung người mà lên vì là Hồng Bang chủ ngăn trở đại tông sư truy kích thời điểm, lệnh hồ sung cả người trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào, chấn động không thôi, làm Giang Ngọc Lang bị một trường đánh bay, không rõ sống chết lúc, hắn thậm chí hận bất đắc dĩ thân thể thay thế, chỉ vì có thể không để cho tiểu sư muội thương tâm khổ sở. Cũng vì cho võ lâm lưu lại loại này một vị đại nhân đại nghĩa đại hiệp sĩ. Nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn hoa mắt nhìn lầm hay sao? Cái kia đánh lén đả thương Hồng Bang chủ người là ai? Là ai? Hắn là ai? Chẳng lẽ là có ma sư cung đường đại tông sư xuất hiện sao? Hắn ở đâu? Ở chỗ nào? Chương 711, phá vòng đây. Lệnh hồ sung trận to hai mắt tìm kiếm, vẫn như cũ không thể từ Giang Ngọc Lang bên người lại tìm ra một cái khác đại tông sư, ngược lại thì nguyên bản hấp hối thật giống như theo lúc muốn chết Giang Ngọc Lang cười lớn đứng lên, sau đó cứ như vậy bỗng dưng mà đứng, khí thế cuộn cuộn, tốt một phái đại tông sư uy thế vô biên. Tất Huyền thân hình thoát một cái đến Giang Ngọc Lang bên hông chắp tay nói, Giang Minh chủ một trưởng này đánh đặc sắc. Giang Ngọc Lang cười mỉm chắp tay nói, vẫn là Vũ Tôn đại nhân phối hợp ăn ý, nếu không lão kia ăn mày cũng không có dễ dàng như vậy rút lui. Vừa nói, hai người nhìn nhau nở nụ cười, tận tình cười to. Khu khu khụ. Này lúc một hồi tiếng ho khan từ dưới đất truyền đến, hai người cúi đầu nhìn đến, chỉ thấy trong hố lớn Hồng Thất Công từng bước một đạp không mà lên, trước ngực vết máu loang lổ, ngay cả mái đầu bạc trắng đều nhiễm phải vết máu ti ti. Hồng Thất Công lên tới giữa không trung, nhìn đến một trái một phải ngăn cản đường đi hai vị đại tông sư, sau đó bật cười lớn, hai con mắt bình tĩnh nhìn về phía bên trái Giang Ngọc Lang nói, Giang Minh chủ tuổi còn trẻ cũng đã bước vào đại tông sư chi cảnh, thật là kỳ tài ngút trời, thật đáng mừng à, chỉ là lao khiếu hóa không hiểu phải, lấy Giang Minh chủ tại Trung Nguyên võ lâm hy vọng, ngươi hà tất cấu kết ma sư cùng, vì là ngoại nhân bán mạng. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Chính mình quang minh tiền đồ cũng không muốn sao?